Chương 626. Lén qua tao ngộ, diện sát hung nô. Chương 626 lén qua tao ngộ, diện sát hung nô. Hãn Hải Vô Ngần bên trong hư không, đổ chỗ tràn ngập kinh khủng loạn lưu. Tần Minh hóa thân vô số huyết nha, hướng về một chỗ tiết điểm bay đi. Chỉ chốc lát sau, xoẹt xẹt. Phu cận hư không bị một cỗ huyền ảo hư không chi lực xé mở một rất dài khe hở. Từ bên trong chui ra ngoài một đạo hình thể khổng lồ bóng đen, là Tần Minh Ma Anh cưới băng tinh minh tước, đến đây tiếp ứng chính mình. Trong chốc lát, hóa thân vạn thiên huyết nha, có một bộ phận bị cuốn vào trong hư không loạn lưu, chôn vùi trở thành hư vô. Nhưng phần lớn huyết nha bắt đầu một lần nữa ngưng kết, dần dần hiện lộ ra Tần Minh thân ảnh. Hắn nhìn qua minh tước trên người Ma Anh, khẽ mỉm cười nói, khổ cực, ta chính là ngươi, có cái gì tốt khách khí. Ma Anh quỷ dị nở nụ cười, lập tức hóa thành màu đen nguyên thần, một lần nữa bay vào đến Tần Minh trung cung trong đan điện, cùng hắn hợp hai là một. Tần Minh thi triển ma công, hóa thành lúc trước Ma Anh ngụy trang trung niên tu sĩ, một phi thân liền rơi xuống băng tinh minh tước phía trên. Vừa đến minh tước trên lưng sau đó, xuất hiện một loại kỳ dị không gian lực lượng, không nhìn kinh khủng hư không loạn lưu, đem hắn toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Tần Minh cảm giác an toàn lập tức lại kéo căng. Lệ. Băng tinh minh tước hướng thiên minh kêu một tiếng, sau đó mở ra cực lớn cánh chim, vỗ cánh bay lượn cửu tiêu. Theo khổng lồ không gian ba động, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Trong chớp mắt ẩn vào hư không, biến mất ở vô ngần vực ngoại trong tinh hà. Mà đổi thành một bên, Thiên Tinh Thành cứ điểm nên trên tiên đài. Mấy tên ngân giáp tu sĩ ngay tại phụ cận tuần tra, trên bầu trời tuần tra kính nhìn xuống đại địa, không lọt qua một tia dị thường. Kể từ lần trước ra tưởng thiên cái kia việc sự tình, dám can đảm có người ở nền tiên đài động tay chân, ảnh hưởng dưới giới người phi thăng. Nhân tộc cao tầng triệt để tức giận, gia tăng đối với các nơi nền tiên đài đề phòng, để tránh lại lần nữa xuất hiện loại sự kiện này. Ngay tại ngân giáp tu sĩ tại tuần tra thường lệ thời điểm, nên trên tiên đài phóng ra vô cùng rực rỡ chói mắt bạch quang, huyền ảo trận pháp phù văn bắt đầu tuần tra xoay quanh không chắc. Giữa thiên địa bộc phát ra một cỗ kịch liệt hư không ba động nên tiên đài lại có phản ứng. Nhanh, chuẩn bị tiếp dẫn. Lại có hạ giới tu sĩ phi thăng. Thiên Tinh Thành chúng ngân giáp tinh vệ, một cái thần sắc căng cứng, phi thân đi tới bên vách núi Bạch Ngọc Đài cao phụ cận, hướng về dưới tầng mây phương hư không nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc, theo một cỗ khổng lồ hư không phong bạo, tại nên tiên đài bốn phía khuấy động mở ra, phía trên cổ sáng màu trắng quang hoa trong nháy mắt thu lại đủ loại dị tượng nhao nhao tiêu tan không thấy. Bạch Ngọc trên đài cao lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chúng ngân giáp tu sĩ toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm cái này phát sinh chuyện gì. Ai, đáng tiếc a, hẳn là phi thăng thất bại. Ngậy, chẳng lẽ là nửa đường xảy ra biến cố. Cái kia thượng tầng sẽ không phải giáng tội tại chúng ta a? Sẽ không, lần này là đại gia rõ như ban ngày, chỉ có thể nói là lúc đó vẫn không tốt. Dù sao hạ giới phi thăng linh giới có bao nhiêu khó khăn, các vị cũng không phải không biết. Vậy chúng ta nhanh chóng về thành phục mệnh bẩm báo chuyện này a. Đúng gì đúng gì tám. Thiên Cơ Độc Triều, một chỗ dãy núi vô danh phụ cận, nơi đây khắp nơi trùi lùi, có cây thưa thớt, hoang tàn vắng vẻ, màu phỉ thúy minh vụ tràn ngập. Sau một khắc, mờ mịt bên trong hư không, đột nhiên xé mở một đạo hẹp dài đen như mực khe hở, từ bên trong chui ra mấy đạo kinh khủng loạn lưu, đem phủ cận núi đá trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành một mịt. Một vệt sáng từ bên trong vô thành vô tức thoát ra, hiện lộ ra Tần Minh cùng băng tinh minh tức thân hình. Nay đưa hắn bản tôn, cũng phi thăng tới linh giới ở trong. Bởi vì ma anh dùng qua một lần hóa giới đan nguyên nhân, trên người hắn dị giới khí tức cũng bị tiêu trừ, không cần lại cái khác phục dụng một lần. Cái này cũng có thể tránh linh giới cao dài tu sĩ, do xét ra hắn phi thăng thân phận tu sĩ, không cần lo lắng bị trộm tới phục lao dịch. Tần Minh đến linh giới sau đó, rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh nơi này, nhấc tay đầu tư ở giữa, có thể tùy ý điều động thiên địa nguyên khí cảm giác, thật hảo. Hắn hơi cảm khái một chút. Phệ Thiên thử bọn chúng mấy cái tại trên đường tới, cũng là bị đoạn này tràn ngập mạo hiểm kích thích đường đi, làm cho đầu óc choáng váng. Mà lấy tứ gia yêu thánh thân thể, cũng thiếu chút không có căng lại. Nhưng vừa đến linh giới bên trong sau, toàn bộ đều hưng phấn vô cùng bò lên. Phệ Thiên thử ở bên trong hướng về phía Tần Minh kích động nói, chủ nhân, chúng ta đây là đến linh giới sao? Chúng ta có thể đi ra nhìn một chút sao? Tần Minh chợt đem mấy cái linh sủng phóng ra, thả ra thần niệm tại trên người bọn họ kiểm tra mấy lần, phát hiện cũng không lo ngại. Hắn mấy cái pet cũng là cảm nhận được giữa thiên địa hoàn toàn khác biệt thiên địa linh khí, tò mò nhìn chung quanh. Nhưng mà trông thấy Thiên Cơ Độc Triều có chút ác liệt hình dạng mặt đất hoàn cảnh, lại không khỏi liên tục lấy làm kỳ tốt, không sai biệt lắm có thể. Lần đầu phi thăng linh giới, trên thân sẽ mang theo dị giới khí tức, chờ ta lấy tới hóa giới đan vương, đem hắn luyện chế được loại trừ khí tức sau, các ngươi lại xuất đầu lộ diện. Thần Minh nói đi, đem mấy thú cho thu vào tiểu linh cảnh bên trong. Sau đó, hắn tìm đúng thiên cơ thành phương hướng, đem trên thân tu vi áp chế ẩn tàng đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, hóa thành một đạo màu đen cầu vồng biến mất không thấy gì nữa. Tần Minh tại Thiên Cơ Độc Triều khu vực đông nam phi hành sau một thời gian ngắn, tâm niệm đống nhiên khẽ động. Hắn có thể so với hóa thần viên mãn khổng lồ thần niệm chi lực, ở cách nơi đây 800 dặm bên ngoài địa phương xa, đống nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ hung hãn yêu lực ba động. Lập tức hướng về cỗ ba động này nơi phát ra khẽ quét mà qua, thấy rõ tình huống bên trong đã thấy một đầu hình thể ngàn trượng lớn nhỏ lục xí hung nô, đang hướng về phía một đám thiên cơ thành đạo quang tán tu mở ra sát giới. Những tán tu kia phần lớn cũng là nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ, gặp phải dạng này hung hãn ngũ gia yêu tôn, liền như là hổ vào bầy dê. Lục xí hung nô bên trái phần bụng có lưu mấy chỗ giữ tận kinh khủng vết thương khổng lồ, còn đang không ngừng mà ra bên ngoài phun huyết. Hẳn là bị lúc trước U Minh dạy cái vị kia hóa thần trung kỳ Minh Quốc tôn giả trọng thương. Bây giờ vì chữa thương, thế mà len lén lẻn vào độc triệu quan mộ ở trong, thôn vệ nhân tộc tu sĩ là ngũ giai hung thú. Nhanh phát tín hiệu hướng tán minh tổng bộ cầu viện. Chấp sự đại nhân, không còn kịp rồi. A a, cứu mạng a! Mảnh này khu mỏ quặng là vụ ẩn tán minh kỳ hạ, Tần Minh đã từng đi qua một chuyến vụ ẩn lâu, đối với những người này tạo hình trang phục không thể quen thuộc hơn được. Chỉ thấy cái kia lục sĩ hung nô há miệng hút vào, những cái kia đảo quáng tu sĩ cùng với tán minh giám sát, nhao nhao nổ thành từng đám huyết vụ, toàn bộ đều đã rơi vào trong bụng, trong nháy mắt hải cốt không còn. Những cái kia khu mỏ quặng ngoại vi cảnh báo trận pháp, cùng với phòng hộ đại trận đối mặt ngũ gia yêu tôn, liền như là không có tác dụng đồng dạng, trong khoảnh khắc diệt vong. Ngay tại chúng tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, chạy trối chết thời điểm. Tần Minh thấy rõ sau đó, âm thầm nghĩ ngợi nói, lúc trước để cho ma anh đổ chỗ tìm kẻ này dấu vết, không nghĩ tới vừa tới linh giới liền đụng tới lên, vừa vặn lấy hắn tinh huyết tới nước chân linh chi đoán. Lập tức thân ảnh của hắn mơ hồ, dần dần hư hóa biến mất ở giữa không trung. Bên kia tán minh khu mỏ quặng đang lúc những tán tu kia tuyệt vọng đến cực điểm, tại ngũ giai hung thú dưới dâm uy run rẩy thời điểm. Giữa thiên địa, đột nhiên hiện ra một đạo màu đen nhánh ma ảnh. Cả người bị bao phủ tại một hắc sắc trong sương khói, thấy không rõ khuôn mặt. Người này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ hóa thần kỳ tâm lực buông thả ra tới đang tại đại sát tứ phương đầu kia lục sĩ hung nô động tác cũng theo đó trì trệ. Nó mắt lộ ra hung quang, mười phần cảnh giác nhìn về phía trên bầu trời bóng đen. Mà lấy tu vi của nó, thế mà thấy không rõ sâu cạn của đối phương. Tần Minh cũng không dài dòng, ánh mắt nhìn về phía hung nô, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết. Một thanh màu đen nhánh diệt hồn ma kiếm, vẫn hiện lên ở đỉnh đầu của hắn ba tấc phía trên. Kinh khủng khí tức hủy diệt, từ bên trên lan ra đầu kia lục sĩ hung nô tự thấy đến diệt hồn ma kiếm lên, dường như là cảm ứng được ma kiếm ngập trời hung uy, tinh hồng tàn bạo trong ánh mắt, thế mà toát ra hiếm thấy e ngại chi sắc. Không nói hai lời, chui xuống dưới đất quay đầu bỏ chạy. Tần Minh ánh mắt đột nhiên run lên, diệt hồn ma kiếm đã đem hắn vững vàng khóa chặt. Trên thân kiếm, tản mát ra cao vài trượng đen như mực kiếm mang, hóa thành một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, đi theo hung nô dấu vết chui vào lòng đất. Phốc phốc. Giống. Kèm theo một tiếng xuyên thấu xương sọ thanh thúy âm thanh vang lên. Diệt hồn ma kiếm trực tiếp xuyên thủng lục sĩ hung nô đầu người, đồng thời đem hắn yêu hồn triệt để chôn vùi. Tần Minh bóng người đen nhánh lại lần nữa lấp lóe, với tay đem ma kiếm thu hồi thể nội. Trên cánh tay của hắn vạn tượng thiên ma văn cũng theo đó tăng thêm đến 4 cái, đầu kia lục sĩ hung nô bị hắn thần niệm chi lực rời khỏi lòng đất, khí tức đã phai mờ hầu như không còn, không có yêu hồn trèo trống, thân thể cao lớn cũng một lần nữa hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Tần Minh tùy ý đưa tay một chiêu, đem hắn thi hải cho ném vào tiểu linh cảnh ở trong. Hắn từ diệt sát đầu này ngũ gia yêu tôn hung nô lại đến kết thúc, chỉ dùng ngắn ngủi mấy tức thời gian. Làm xong đây hết thảy, Tần Minh không có hứng thú lại đi xem phía dưới đám kia đê giai tán tu, cả người trực tiếp tại chỗ hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Mà phía dưới chúng tu đã trải qua sống sót sau tai nạn, toàn bộ đều may mắn chính mình còn sống đồng thời. Đối với vừa mới tên kia người thần bí ra tay, toàn bộ đều cảm thấy kinh ngạc không thôi đối phương tùy ý thi triển thần thông, trong lúc giơ tay nhấc chân liền thuấn sát đầu kia kinh khủng hung nô yêu tôn, cái này phải là cần tu vi bực nào thực lực. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn buông lỏng một hơi, trên bầu trời lại lần nữa tụ tập được từng đạo đỏ thắm điểm sáng, tại mọi người phía trên trong hư không chậm rãi ngưng kết thành một cái ngọc bảo trung niên. Người này một quan bộ tóc, khuôn mặt trầm ổn già dặn, ánh mắt thâm thúy, không giận tự uy. Người này xuất hiện trong nháy mắt, cũng tương tự tản mát ra một cỗ hóa thần kỳ tâm lực. Ngọc bào trung niên tại tán minh khu mỏ quặng bên trong khẽ quét mà qua, nhìn thấy tràng diện hỗn loạn tương mừng, tán tu tử thương thảm trọng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận thuộc hạ bái kiến trái phó minh chủ đại nhân. Độc khu mỏ quặng ở trong một cái tán minh chấp sự, rơi mất một đầu cánh tay, máu me đầy mặt, thảm hề hề hướng về người tới bái nói. Cho dù bản thân bị trọng thương, cũng là một bộ duy bừng tỉnh chỉ sợ dáng vẻ, thái độ cung kính vô cùng, rất sợ ngọc bào trung niên giáng tội tại chính mình chuyện gì xảy ra. Thanh âm hắn lạnh lùng hỏi một câu. Tên kia tay cụt chấp sự thân thể run lên, vội vàng đem phát sinh ở nơi này tình huống, rõ ràng mười mươi mà đúng sự thật bẩm báo. Cuối cùng hắn chủ trừ một chút nói ngay tại ngài trước khi đến, có một vị thần bí tiền bối, đem đầu kia ngũ gia yêu tôn cho thuấn sát, sau đó liền rời đi. Tả phó minh chủ nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút, sắc mặt lập tức biến đổi nói, ngươi nói cái gì? 4. Chương 627. Sau đó phong ba, đầm lầy dị động. Chương 627 sau đó phong ba, đầm lầy dị động. Tên kia tả phó minh chủ nghe đến lời này, không khỏi lộ ra kinh sợ thuấn sát ngũ gia yêu tôn. Mà các ngươi lại là không nhìn lầm chứ? Tay cụt chấp sự trên trán treo đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vội vàng trả lời, trở về tả phó minh chủ, chuyện này chắc chắn 100. Các ngươi nhưng nhìn rõ ràng là người phương nào làm? Ngọc bào trung niên lại hỏi. Tên chấp sự kia mặt lộ vẻ lúng túng, đúng sự thật trả lời, thuộc hạ không biết, vị tiền bối kia từ đầu đến cuối bao phủ tại khói đen ở trong, cho nên cũng không thấy rõ. Ngọc bào trung niên nghe vậy, cả người cũng là rơi vào trầm tư ở trong, chẳng lẽ là U Minh dạy tôn kia hóa thần hậu kỳ lao quỷ 4. Một bên khác, Tần Minh cũng không nghĩ đến, hắn bản tôn mới tới linh giới, liền đụng phải ma anh em thầm đang tìm hung nô. Sau đó, hắn xe nhẹ đường quen mà trở lại Thiên Cơ thành đạo phủ, đem cố kia ngũ giai hung nô thi hải tách rời, tất cả tinh huyết lấy ra sau, giao cho Phệ Thiên thử, để nó tiếp tục dùng ngũ giai tinh huyết, đúng hạn tưới nước viên kia quả trứng màu xám. Còn lại yêu thú thi hải, nhưng là chôn vào phạm ma thánh thụ phía dưới làm phân bón. Làm xong những thứ này, Tần Minh lại đi tới Hắc Diệu Phong bên ngoài động phủ linh điền ở trong, ánh mắt nhìn qua cái kia vài quặng ngũ giai ma tuệ linh mễ, một lần nữa tỏa ra sự sống, phát ra chồi non, cực kỳ thỏa mãn gật đầu một cái. Mấy ngày sau, Thiên Cơ độc triệu vụ ẩn tán minh khu mỏ quặng tao ngộ đại yêu huyết tẩy, cùng với thần bí tu sĩ xuất hiện thuấn sát ngũ gia yêu tôn tin tức, tại bên trong Thiên Cơ thành truyền đi xôn xao. Chuyện này vừa ra, không chỉ có là vụ ẩn tán minh người, ngay cả U Minh dạy cao tầng cũng toàn bộ đều kinh động. Có thể làm đến hời hợt như thế diệt sát một đầu ngũ gia yêu tôn, ít nhất cũng phải hóa thần hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao ngờ tới không thôi. U Minh dạy cùng tán minh tổ chức, đằng sau còn phái ra không ít nhân thủ, tiến đến điều tra chuyện này. Chỉ có điều lấy Tần Minh bây giờ thủ đoạn, bọn hắn có thể tra được mới là lạ. Trăm Dặm Hối cũng đặc biệt chạy tới một chuyến, đem bên trong tòa tiên thành tình báo mới nhất, không rõ chi tiết mà Tần Minh giảng thuật một lần. Tần Minh lão thần đang tại địa điểm phía dưới, "Ân, ngươi có thể làm không tệ, tiếp tục giúp bản tọa chú ý nơi này động tĩnh." Lập tức hắn liền nghĩ tới cái gì, kết quả là đã nói, "Đúng, ngươi nhưng có biện pháp lấy tới Hóa Giới Đan đan phương." "Hóa Giới Đan?" Trăm Dặm Hối nâng đỡ hắn mũ trọm, lộ ra cực kỳ ngoài ý thân sắc. Hắn nghĩ nói, "Ha ha, Lệ Tiên Bối nói đùa, tha thứ ta cả gan mạo muội hỏi một câu, ngài muốn đan phương này làm gì chứ?" "Thực không dám giấu giếm, nếu là ta tu vi vẫn còn thời kỳ đỉnh phong mà nói không chừng có thể làm đến mấy cái Hóa Giới Đan, nhưng hôm nay đi, vậy thì tương đối khó làm. Cái này Hóa Giới Đan mặc dù đối với ta linh giới tu sĩ cũng không đại dụng, nhưng đối với đến từ dị giới tu sĩ, chính là không thể thiếu chi vật. Ta trước kia trong thính môn các trưởng lão nói, luyện chế đan này cũng phải cần nhiều loại cực kỳ chân quý thiên địa linh tài, quả thực không tốt luyện chế. Hơn nữa Hóa Giới Đan không chỉ có là tại nhân tộc ở trong, liền xem như những thứ khác dị tộc cũng là cấm chế lưu thông, chớ nói chi là tự mình luyện chế giao dịch, phương pháp luyện chế chỉ trưởng khống tại cỡ lớn trong thế lực, giống thiên cơ thành dạng này thành trì, chỉ sợ là không có." Tần Minh nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, nghĩ thầm cũng là như thế, dù sao Hóa Giới Đan chính là linh giới nhân tộc thượng tầng, nắm hạ giới tu sĩ chi vật đương nhiên sẽ không đem đan phương dễ dàng chạy ra ngoài, bất quá Lệ Tiền Bối cần, cũng không phải không thể lấy tới, ta chỗ này có một chút kinh ngạc thủ, vận khí tốt, có lẽ có thể làm đến một chút hàng lậu. Ha ha ha. Trăm Dặm Hối lại nói, chậm trà sát ngón trỏ cùng một cái. Tần Minh nghe được có hy vọng sau đó, chợt lấy ra một túi linh thạch ném cho hắn, "Vậy được, ngươi tiếp tục giúp ta chú ý chuyện này, nếu là có thể làm đến đan phương, bản tọa trọng trọng có thưởng." "Vân vân vân." Trăm Dặm Hối mặt mày hớn hở tiếp nhận linh thạch, lập tức vui vô cùng. Sau đó, hắn liền cùng Tần Minh cáo từ rời đi. Nhưng Trăm Dặm Hối rời đi thời điểm, tại linh dược ruộng ở trong, trông thấy vài quặng đen như mực linh thực, để cho hắn cả người bước chân cứng tại châu ngũ giai ma tuệ linh mễ. Hắn lúc này trong lòng giật mình không thôi, lúc trước vị này, Lệ Tiên Bối, để cho chính mình trăm phương ngàn kế đi nghe ngóng này mét tung tích, thật không nghĩ đến hôm nay gặp mặt, đối phương thế mà cũng đã bồi dưỡng trồng trọt đi ra. Phải biết, đây chính là ngũ giai cấp độ linh mễ a. Hắn đã từng xem như hóa thần kỳ viên mãn tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu trước mắt linh thực ý vị như thế nào. Quả thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đâu a. Vị này Lệ Tiền Bối lại là vị thâm tàng bất lộ ngũ giai linh thực sư, hơn nữa còn có thể đem bực này đặc thù ma tuệ linh mễ cho đào tạo thành công. Thiên cơ độc triệu phạm vi bên trong, U Minh dạy đều không làm được sự tình, cư nhiên bị hắn cho làm thành công. Như thế linh thực tạo nghệ, liền xem như trước kia đặt ở chính mình cái kia tông phái, cũng coi như là khan hiếm nhân vật, những lao gia hỏa kia muốn đoạt lấy. Xem ra, ta cái này là gặp phải quý nhân. Ghê gớm a ghê gớm. Trăm Dặm Hối chỉ là hơi dừng lại một chút, không dám hỏi thăm linh tinh Tần Minh sự tình, vô cùng cung kính rời đi Hắc Diệu Phong. Mặc dù không rõ ràng Lệ Tiền Bối muốn đan phương này để làm gì, nhưng trong nháy mắt động lực kéo căng. Kế tiếp, Tần Minh liền tại Thiên Cơ Thành ở trong an định xuống, chuẩn bị bắt đầu hắn làm ruộng đại nghiệp năm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, lại là non nửa tháng đi qua. Tần Minh đang tại tứ lộng đen bóng trên đỉnh linh điền, bỗng nhiên phát giác được trên người đưa tin phủ truyền đến động tĩnh. Hắn mở ra xem, nguyên lai là sắt vách động phủ dược Trần Tử gửi tới Lệ đạo hữu, gần đây mặt khác hai đỉnh núi hai vị đạo hữu đi xa làm việc trở về, lão phu giới thiệu ngươi biết một chút. Ngoại trừ chuyện này, còn có một cái chuyện quan trọng tương lượng, giới hạn chúng ta cái này cái vòng quan hệ. Tần Minh xem xong đưa tin phủ nội dung, không khỏi buồn bực nói, ta cái này mấy cái hàng xóm, đến tột cùng lại muốn làm cái quỷ gì? Bất quá hắn vẫn buông việc trong tay xuống, thu thập một phen đi qua, chuẩn bị đáp ứng lời mời đi tới. Ra động phủ sau đó, hắn rất nhanh liền đạt đến dược Trần Tử sắt vách sơn phong. Tiến vào trong viện sau đó, Tần Minh phát hiện mấy người khác đã đều toàn bộ đến đông đủ. Ngoại trừ sư Tố Tố, luyện khí sư Vu Trọng Mặt, độc tu Lạc Kinh Hồng, cùng với tên Khôi Lâu kia sư Khuyết Thiên Giận bên ngoài, còn có một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân, cùng với một cái bạch bào thanh niên nam tử, nhìn hắn tạo hình bộ dáng là kiếm tu nha. Lệ đạo hữu đến. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị đạo trưởng này là Cửu Huyền thượng nhân, chính là một vị tứ giai trung phẩm phụ sư. Mặt khác vị này là Lăng Dương đạo hữu, chính là một vị kiếm tu, hắn một tay kiếm đạo thần thông, tại Thiên Cơ Thành ở trong, đó cũng là như sét đánh bên tai. Gặp qua Cửu Huyền đạo hữu, gặp qua Lăng đạo hữu. Lệ đạo hữu tốt, mau mau mời ngồi vào. Tần Minh vào chỗ sau đó, trong lòng thầm nghĩ, hắn đám này hàng xóm một cái hoặc nhiều hoặc ít, tất cả đều là tu tiên kỹ nghệ đệ người tu sĩ. Tại đồng bậc tu sĩ ở trong, đều xem như hơn người một bậc. Từ luyện khí, luyện đan, phù lục, độc tu, khôi lỗi, kiếm tu, cùng với trận pháp sư toàn bộ đều gặp đủ. Cũng không biết dược Trần Tử cái này, cố ý đem bọn hắn toàn bộ tụ tập tới, làm ra đội hình lớn như vậy, muốn làm cái gì sự tình. Dược Trần Tử cũng không gấp, chỉ là bọn người đến đông đủ sau đó, hàn huyên quen thuộc một phen. Qua ba lần rượu sau, hắn mới thần thần bí bí nói, các vị đạo hữu, chúng ta mấy cái quê nhà ở giữa, đều sớm đã biết gốc biết rễ, hơn nữa thời gian dài như vậy chung đụng được cũng có chút hòa thuận, Lệ đạo hữu mặc dù là mới nhất dọn vào, có thể vì người cũng mười phần xem trọng, điểm ấy lão phu cũng là có thể đảm bảo. Kế tiếp, lão phu muốn cùng đại gia hỏa nói sự tình, trước mắt chỉ có ta cùng sư đạo hữu sớm biết được chuyện này, chính là một kiện cơ duyên to lớn, cho nên mới mời mấy vị đạo hữu đến đây đồng lưu. Dược Trần Tử nói đi, nhìn một cái bên người sư Tố Tố, lên tiếng dò hỏi, sư đạo hữu, ngươi nói vẫn là lão phu tới nói. Tân Minh cùng còn lại vài tên tu sĩ, nhìn thấy hai người bọn họ cái bộ dáng như vậy, cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá bọn hắn cũng là biết được, Dược Trần Tử cùng sư Tố Tố hai người, tại U Minh trong giáo treo khách khanh chức vị đoán chừng là cùng tông phái sự tình, hơn phân nửa thoát không khỏi liên quan. Sư Tố Tố cười một tiếng, không sao, liền từ ngươi nói đi. Dược Trần Tử ho nhẹ một tiếng, chợt nói, căn cứ vào U Minh trong giáo bộ tin tức, trước đây không lâu, tại Thiên Cơ độc triệu Nam Bộ một khối còn chưa bị khai hoang khu vực, xuất hiện chứa khoáng lượng rất cao một chỗ hoàn hình sơn mạch, đi qua trưởng lão bước đầu khảo sát, bên trong minh tinh thạch số lượng dự trữ không thiếu, có khả năng sẽ tồn tại 4 văn minh tinh thạch thậm chí là đạt đến trong truyền thuyết ngũ văn. Nghe được nơi đây, chuyên tu độc đạo Lạc Kinh Hồng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không thể nào. Ngũ văn minh tinh thạch. Đây chính là tương đương với lục giai thiên địa linh tài. Cho dù thật có mà nói, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm chi vật a. Mấy người khác nghe được Dược Trần Tử lời nói sau, cũng là nhao nhao biểu thị đồng ý Tần Minh nhưng là giữ im lặng, nhấp một miếng linh cửu, nghe đối phương nói đi xuống. Dược Trần Tử nói, như thế cao giai được khoáng, tự nhiên không liên quan chúng ta chuyện gì, đều biết đều rơi vào tông môn trong tay. Nhưng bây giờ cái kia phiến đang chờ khai thác khu vực bên trong, có không ít yêu thú tộc đàn chiếm cứ trong đó, lại thêm minh vụ nồng đậm cao hơn nhiều địa phương khác, khiến người ta khó mà phòng bị. Cho nên U Minh dạy muốn chiêu mộ Kim Đan kỳ, cùng với Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ, tiến vào bên trong thanh lý những thứ này yêu thú tộc đàn, để ở phía sau quáng nô tiến vào khai thác. Vì chuyện này, trong giáo mấy vị cao tầng cũng là bỏ ra đủ vô liếng, khai ra cực cao bằng giá, thậm chí không thiếu xung kích Nguyên Anh hậu kỳ bình cảnh tài nguyên. Hơn nữa săn giết yêu thú đạt được, toàn bộ về chính mình tất cả, cũng có thể lựa chọn cùng U Minh dạy trao đổi tương ứng tài nguyên. Thậm chí cũng có thể dùng để đổi lấy minh tinh thạch các ngươi cũng biết, cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt ta. Lão phu lần này chính là muốn mời các vị đạo hữu cùng một chỗ đón lấy này kiện việc phải làm, chúng ta mấy cái đều có không giống nhau bản sự tại người, đến lúc đó cùng nhau hành động, canh gác hỗ trợ mà nói, nên vấn đề không lớn, không biết các vị ý như thế nào. Dược Trần Tử nói đến đây dừng một chút, trưng cầu tại chỗ mấy người ý kiến. Nghe hắn nói xong, người còn lại cũng là rơi vào trầm tư ở trong. Nguyên Anh hậu kỳ thiên đại cơ duyên, đối với bọn hắn tới nói cũng là cực kỳ mê người. Bởi vì cho dù mỗi người bọn họ người mang tứ giai kỹ nghệ, không có đặc thù cơ duyên mà nói, cũng là rất khó đột phá tới hậu kỳ cảnh giới. Dược Trần Tử lời nói sự tình, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, bất quá cũng phải thận trọng cân nhắc. Thiên cơ độc triều ở trong nguy cơ tứ phía, thậm chí không thiếu ngũ giai yêu tôn loại tồn tại này. Nếu là giống lần trước bốn phong cốc, lại xuất hiện một con mà nói, dù cho bọn hắn toàn bộ đều thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đều không đủ cho nhét cái răng. Chương 628. Vững vàng cẩn thận, Xích Hoàng khai hoang. Chương 628 vững vàng cẩn thận, Xích Hoàng khai hoang. Dược Trần Tử trong sân. Tần Minh nghe hắn kể xong đi qua, như thế nào nghe vào có điểm giống là hố to đâu. Dĩ nhiên không phải nói Dược Trần Tử tại làm chuyện gì xấu tâm tư, bản ý của hắn cũng là tốt. Có thể dựa theo hắn dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, đầu tiên những thứ này chấp trưởng một phương đại tông phái, cũng sẽ không sao hảo tâm như thế, không công đem đột phá Nguyên Anh hậu kỳ tài nguyên cho tán tu xem như trao đổi. Nhiều nhất chính là nhìn chúng tới kiếm tiền tán tu nhân số đông đảo thôi, ngược lại chết một nhóm lại tới một nhóm, U Minh dạy đoán chừng là muốn mượn cơ hội này lợi dụng một chút, vì chính mình khai thác mỏ quét sạch chướng ngại. Thứ yếu, chính là tông môn nhất quán dùng xáo lộ, ném ra ngoài cực kỳ mê người mùi nhử, dù làm cho đông đảo tán tu đi tới dò đường làm phá hôi. Bằng không lấy Hóa Thần tông phái thực lực, tùy tiện mở ra mấy chiếc tuần tra chiến hạm, dùng linh năng cự pháo rửa sạch, so với tu sĩ chém giết yêu thú có thể nhanh nhiều lắm. Nhưng mà đã như thế, tông môn linh thạch hao tổn thế nhưng là một bút con số không nhỏ. Mà tán tu lại khác biệt, cho dù là bọn hắn tiếp nhiệm vụ, cũng muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm, nếu là vẫn lạc trong đó, U Minh dạy cũng không cần giao giá tiền gì. Bất quá tại tu vi cơ duyên đột phá dụ hoặc trước mặt, vẫn là sẽ có không thiếu tu sĩ, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng che giả mang mọc. Cho dù là tu vi đạt đến Dược Trần Tử dạng này Nguyên Anh tu sĩ, cũng không thể ngoại lệ ta bản mệnh linh bảo, nếu là có tam văn trở lên minh tinh thạch trộn lẫn vào, liền có thể để thăng đến tứ giai thượng phẩm linh bảo cấp độ, thần thông uy năng tăng nhiều, nếu là hoàn thành thành trước yêu thú nhiệm vụ, có thể hay không đổi lấy nhận được vật này. Mọi người ở đây trầm mặc suy tư thời điểm, Lạc Kinh Hồng đột nhiên lên tiếng hỏi, nếu là người khác mà nói, lão phu không dám hứa chắc, nhưng mà Lạc đạo hữu mà nói, vậy dĩ nhiên là có thể. Dược Trần Tử nhìn thấy có người đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, lúc này nói. Lạc Kinh Hồng lúc này cũng cực kỳ thống khoái mà đáp ứng xuống, vậy được, chuyện này coi như ta một. Những người còn lại thấy thế, cũng là làm ra quyết định, nhao nhao đáp ứng đến phiên Tần Minh thời điểm, thấy hắn nửa ngày không có phản ứng. Kết quả là, Dược Trần Tử vớt râu hơi cười lấy hỏi, Lệ đạo hữu suy tính được như thế nào? Ha ha. Lệ Mỗ mặc dù tu vi so với chư vị hơi cao hơn một bậc, có thể thực không am hiểu thần thông đấu pháp, liền không có ý định đi đến. Tần Minh nhạt cười lấy trả lời một câu. Nghe được trả lời chắc chắn như thế, mấy người khác cũng là không khỏi một hồi kinh ngạc. Bất quá cân nhắc đến vị này du du trong bếp Lệ đạo hữu đồng thời thần phụ hai loại tu tiên kỹ nghệ, hơn nữa cũng là tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, đoán chừng chỉ là học tập linh thực cùng luyện đan hai thứ này kỹ nghệ, cũng đủ để chiếm giữ hắn toàn bộ thời gian, nào còn có dư lực đi tu luyện pháp thuật thần thông. Thí dụ như độc tu Lạc Kinh Hồng, cùng với kiếm tu Lăng Dương hai người cũng là chủ công pháp thuật thần thông phương diện, đều có thiên về. Nếu là Lệ đạo hữu, thần thông đấu pháp cũng lợi hại, cái kia quả nhiên là quái thai. Cho nên Lệ Thiên Kiếp không cùng bọn hắn cùng đi, cũng là nghĩ đến thông tất nhiên Lệ đạo hữu không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tới, lão phu cũng không bắt buộc. Chỉ có điều chuyện hôm nay mong rằng ngươi giữ bí mật. Sau ngày hôm nay, chúng ta mấy cái liền chuẩn bị đi tới xuất phát, hy vọng đuổi tại những người khác một bước, đến lúc đó thiên cơ thành tin tức bay lời trời, cơ duyên gì đều có phải hay không cũng bị phân quang. Dược Trần Tử sắc mặt cũng không có khương khoái, có thể lôi kéo đến khác nhiều người như vậy, đã là nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Tần Minh cười nhạt nói, Lệ Mô mặc dù bất thiện tranh đấu, nhưng luyện đan cùng linh thực phương diện vẫn là hơi có một chút tâm đắc, nếu là mấy vị đạo hữu tại đầm lầy thu hoạch đến vật gì tốt, cũng tận quản có thể đem ra cùng ta trao đổi. Tất nhiên không thể bồi chư vị cùng nhau lên tiền tuyến, nhưng mà cũng có thể cho các đạo hữu làm hậu cần đi. Ha ha. Vậy tốt nhất bất quá, Lệ huynh linh tê ngọc dịch, đến nay thật lâu không thể làm ta quên, nếu là thật sự làm đến độ tốt, tự nhiên muốn cùng ngươi trao đổi hai vỏ lại nói. Vu Trọng Mạn cười lấy nói. Nói đến linh tê ngọc dịch bực này vừa có thể tăng tiến nguyên anh pháp lực, tư vị lại như tiên nhưỡng một dạng linh cữu, mấy người còn lại cũng là rất là ý động. Dù sao rượu này dược hiệu, ngoại trừ Cửu Huyền thượng nhân cùng Lăng Dương hai người, năm người khác đều là tự mình lãnh hội qua, hiệu dụng so phổ thông nguyên anh kỳ linh đan còn muốn còn không ít. Nói xong chuyện quan trọng sau đó, Tần Minh cùng mấy người cáo từ đứng dậy rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Lăng Dương hướng về phía Dược Trần Tử nói, "Dược Trần Tử đạo hữu, vị này Lệ đạo hữu thật không sẽ đi hở âm thanh a?" Lăng đạo hữu yên tâm đi, Lệ đạo hữu chính là khổ tu chi sĩ, không phải loạn tức cái lưỡi người." Dược Trần Tử từ tốn nói. Sau đó, hắn lấy ra một cái ngọc giản cong ngón tay một điểm, một đạo ánh sáng màu trắng sương mù trên không trung cấp tốc ngưng kết, vô cùng rõ ràng hiện ra một tấm bản đồ. "Bản đồ, bản đồ các vị đạo hữu mời xem, lần này chúng ta địa phương muốn đi chính là nơi đây, ở vào Xích Hoàng cánh đồng hoang mảnh này hoàn hình sơn mạch 8." Tần Minh trở lại chính mình động phủ sau, liền khôi phục thường ngày làm ruộng tu luyện. Phệ Thiên Thử bọn chúng mấy cái, cũng là tại tiểu linh cảnh ở trong vững bước tinh tiến ở trong. Tần Minh mượn đoạn thời gian này, cũng tại trên Hắc Diệu Phong bên ngoài động phủ linh điền, trồng không thiếu chân quý linh thực, phần lớn cũng là tứ giai cấp độ. Xanh um tươi tốt linh thực, đem chọn cái động phủ trang điểm phải tràn ngập sinh cơ. Ngay tại lúc đó, non nửa nguyệt đi qua, Thiên Cơ Thành ở trong, U Minh dậy bắt đầu ở nội thành chiêu mộ tán tu, đi tới Xích Hoàng Hoang Nguyên Thanh trước yêu thú. Thậm chí còn ở trong thành tứ đại cửa thành, trưng tiếp cực lớn báo cáo, cùng với nhiệm vụ hối đoái ban thưởng bảng. Tần Minh mặc dù không có hứng thú gì, nhưng ở trong thành làm việc lúc, thuận đường đi qua liếc nhìn. Trong đó phía trên nhất mấy hạng ban thưởng bảng xếp hạng, thậm chí có tứ giai thượng phẩm linh đan, cùng với cao giai linh bảo xuất hiện chẳng thể trách có thể để cho như vậy nhiều tán tu chạy theo như vịt, đều không cần mạng đồng dạng, vấp nhọn đầu hướng về Xích Hoàng trong cánh đồng hoang vu chui. Thời gian lại qua 2 tháng. Một ngày này, Tần Minh cùng Lam Băng Tiên Tử đang tại riêng phần mình trong động phủ tu luyện. Hắn lại độ thu đến Dược Trần Tử gửi tới đưa tin, thì ra là hắn từ Xích Hoàng Hoang Nguyên trở về. Bây giờ đang muốn đến nhà bái phỏng, ngay tại hắn bên ngoài động phủ đứng. Tần Minh tu công đứng dậy, chợt ra ngoài đem Dược Trần Tử cho đón vào trong sân. Dược Trần Tử nguyên bản một bộ mặt mày hớn hở, một mặt đắc ý bộ dáng. Nhưng khi hắn tiến vào Tần Minh động phủ lúc, lại trông thấy hắn linh điền bên trong, ngắn ngủi hơn 10 năm qua, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, đủ loại tứ giai chân quý linh thực, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, ganh đua sắc đẹp. Liền xem như U Minh trong giáo những cái kia linh thực cung phụng, cũng hoàn toàn làm không được. Nhưng mà sau một khắc, khi ánh mắt của hắn rơi vào linh điền ở trong vài quặng cực kỳ dễ thấy đen như mực linh thực lúc, cả người như bị sét đánh, trực tiếp giật mình ngay tại chỗ. Đây không phải cái kia vài quặng trước đây bốn phong cốc đại loạn lúc, Lệ Thiên Kiếp từ cái kia nhặt về đi ma tuệ linh mễ căn bộ sao? Bây giờ như thế nào nảy mầm? Ngũ giai ma tuệ linh mễ? Cái này, nguyên bản bọn hắn mấy cái hàng xóm, trước đó từ U Minh trong giáo bộ thu được tình báo tiên cơ, trước người khác một bước hoàn thành không thiếu nhiệm vụ, cũng xác thực thu được không ít cơ duyên. Lần này Dược Trần Tử bọn người trở về Thiên Cơ Thành, thuận tiện lại muốn tại trước mặt Tần Minh khoe khoang một đạo, để cho đối phương biết không lựa chọn cùng bọn hắn một đạo săn yêu, chính mình bỏ lỡ cỡ nào cơ duyên. Nhưng hôm nay xem ra, Lệ đạo hữu cái này là hoàn toàn trướng mắt cái này ba qua hai tao a. Bọn hắn mấy cái tại Xích Hoàng cánh đồng hoang thu hoạch, ở trước mắt linh điền bên trong đông đảo linh thực trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Dược Trần Tử vốn là muốn nói một bụng mà nói, bây giờ đến bên miệng, lại là lắp bắp cái gì đều không nói ra được. Lệ đạo hữu, chẳng lẽ là đã tấn thăng ngũ giai linh thực sư? Tần Minh nhạt cười lấy nói, ngũ giai linh thực sư còn sớm đâu, chỉ có điều trước đây ma tôn không cần gốc, Lệ Mộ cầm về nếm thử bồi dưỡng một chút, không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới cho chuyện lật vặt, bất quá phải chờ tới lại độ kết xuất linh mễ, đoán chừng còn cần mấy năm. Cái kia cũng cực kỳ lợi hại, chúc mừng Lệ đạo hữu a. Ngũ giai linh thực sư ở trong tâm tay, Dược Trần Tử từ trong thâm tâm khen một phen. Chờ linh mễ thành thục, hắn vị này hàng xóm thân phận địa vị nhất định là nước lên thuyền lên, phải càng thêm giáo hảo một phen mới là. Mà Dược Trần Tử lại độ nhìn về phía ma tuệ linh mễ lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, dù sao đây chính là ngũ giai linh mễ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tân Minh mỉm cười, Dược Trần Tử đạo hữu quá khen rồi, ngũ giai linh thực sư còn kém chút hòa hậu. Đúng, lần này đạo hữu đến tìm Lệ Mộ thế nhưng là có chuyện gì? Dược Trần Tử chợt đem tầm mắt từ trong linh điền thu hồi, nói với hắn lên chính sự, là như vậy, lần này chúng ta đi tới Xích Hoàng Hoang Nguyên, thu hoạch được không ít thứ. Lão phu đến đây là nghĩ Lệ đạo hữu trao đổi mấy loại linh dược, để tại luyện chế mấy loại chữa thương khôi phục loại đan dược. Đến lúc đó ngắn ngủi tại trong thiên cơ thành chỉnh đốn một phen đi qua, chúng ta chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu Xích Hoàng Hoang Nguyên săn yêu. Thì ra như thế, vậy dĩ nhiên là có thể. Thần Minh nói. Ngay sau đó, Dược Trần Tử liền lấy ra một đống lớn săn giết yêu thú có được tài liệu, không thiếu tứ giai yêu đan cùng tinh huyết các loại. Vừa vặn những vật này, đối với Tần Minh trồng trọt linh thực cùng luyện đan đều có thể dùng tới được. Chấn Trạch Thạch Thú biểu tượng trang tròn thổ thuộc tính tứ giai trung phẩm yêu đan. Ám Vực Lôi Lang Biển Báo Điện các thế lôi thuộc tính tứ giai hạ phẩm yêu đan. Còn có Đỏ Linh Tê Điêu Lửa Hỏa thuộc tính tứ giai yêu đan, cùng với tinh huyết một số. Tần Minh sau khi xem xong mới phát hiện, hắn cái này mấy cái hàng xóm thật đúng là thu hoạch tương đối khá, dưới sự liên thủ thế mà săn giết tứ giai như vậy nhiều đại yêu, xem ra các vị đạo hữu, quả nhiên là không ngủ đi a. Hắn lấy ra dược Trần Tử cần có linh thảo, ngắt lấy sau đó để đặt vào hộp ngọc ở trong, cùng nhau giao cho đối phương. Sau đó đưa tay vung lên, đem những cái kia tứ giai yêu đan cùng tinh huyết toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Có thể duy nhất một lần làm đến tứ giai yêu thú như vậy nhiều tài liệu, tại nhân giới ở trong là làm không được. Dược Trần Tử hơi cười lấy thốn thức nói, chúng ta điểm ấy thu hoạch còn không tính cái gì. Trước đây không lâu, Xích Hoàng cánh đồng hoang khai hoang lúc, còn xảy ra một kiện đại sự. A, ra sao đại sự? Thần Minh nghe vậy trong lòng khẽ động, có phần có chút hiếu kỳ nói. Dược Trần Tử nói, chuyến này khai khẩn Xích Hoàng cánh đồng hoang hoàn hình sơn mạch, quả nhiên có may mắn tán tu, ở bên trong đào được lục giai minh tinh thạch, chuyện này mặc dù bị U Minh dạy tận lực đè ép xuống, vẫn như trước vẫn là truyền ra ngoài, lão phu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có Hoàng Tuyển Tông thượng sứ xuống. Như thế lục giai độc khoáng tài nguyên, cực kỳ khan hiếm hiếm thấy, chỉ sợ U Minh dạy vô luận như thế nào cũng là bảo hộ không được vật này, tất nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên trên phần. Tần Minh hiểu rồi nguyên do sự tình, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, động dung nói, lục giai minh tinh thạch. Vậy thật đúng là hiếm thấy trên đời. Hỏa thần tử còn sót lại trong ngọc giản được biết món kia lục giai phản hư chi bảo năm cực chân linh địa, cần tài liệu luyện chế, vừa vặn cần 5 loại yêu cầu cực cao thần thạch, như thế lục giai độc khoáng nhất định cũng là có thể được. Chỉ tiếc bị đại tông môn cho lũng đoạn, tin tức này vừa ra, trên cơ bản đều chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên trên. Chương 629. Đan phương tới tay, Minh Quốc đến thăm. Chương 629 Đan phương tới tay, Minh Quốc đến thăm. Dược chân tử cùng Tần Minh trao đổi đến cần linh dược, lại với hắn tán gẫu một hồi, liền vội vàng rời đi đoán chừng là gấp gáp luyện chế đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Linh tê ngọc dịch cũng bị đối phương trao đổi đi hai vỏ. Bất quá chỉ cần có yêu đan tại, Tần Minh ngược lại là có thể lại tiếp tục sản xuất đi ra. Rượu này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là thỏa mãn một chút có lộc ăn chi dụng. Kế tiếp, hắn tính toán sản xuất càng cao cấp hơn ngũ giai hóa thần rượu, đáng tiếc cần ngũ giai thượng phẩm dị thuộc tính yêu đan, một mực chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cùng lúc đó, Tần Minh bồi dưỡng ngũ giai ma tuệ linh mễ lúc, cũng phát hiện một việc đó chính là những thứ này linh mễ lớn lên, cần thi hải tản ra âm minh chi khí, cái này cũng là vì cái gì trước đây bốn phong cốc thi hải chồng chất thành núi, từ đó đạn sinh ra như thế cao giai linh mễ nguyên nhân trọng yếu một trong. Hắn cùng dược chân tử, cũng trao đổi đến không ít yêu thú thi hải, đem hắn nghiền thành bột phấn sau đó, đều mà rơi tại cái kia vài quặng ma tuệ linh mễ phụ cận. Tần Minh giữa tầm mắt, cái kia ba đạo vàng lóng ánh dòng thuộc tính, cũng có một chút biến hóa tên, ma tuệ linh mễ dòng thuộc tính, hóa thần khí huyết ít 5, thành thục độ 20%, tên, ma tuệ linh mễ dòng thuộc tính, hóa thần hồn lực ít 5, thành thục độ 23%, tên, ma tuệ linh mễ dòng thuộc tính, thời gian qua mau ít 5, thành thục độ 22%, cứ như vậy hình thức phát triển tiếp, ta chỉ cần chờ cái 3-5 năm, liền có thể thu hoạch cái này vài quặng ma tuệ linh mễ, đến lúc đó còn có thể mở rộng trồng trọt. Tần Minh nhìn qua bên trong linh điền biến hóa, cực kỳ thỏa mãn gật đầu một cái. Lại là mấy ngày đi qua, Xích Hoàng Hoang Nguyên khai thác ra Ngũ Văn Minh tinh thạch, cũng chính là trong truyền thuyết lục giai thiên địa linh vật tin tức, giống như tại trong thiên cơ độc triều, ném ra một cái quả bom nặng ký, trực tiếp nhấc lên một đợt kiếm tiền dậy sóng. Theo đạo này kình bạo tin tức truyền ra, đến từ linh giới các nơi tu sĩ hướng về trong thiên cơ thành vào tới, quả thực là kín người hết chỗ đủ loại tam giáo cựu lưu thế lực cùng đùn kéo đến, U Minh dạy chỉ là thu lấy vào thành linh thạch phí tổn, đều kiếm được đầy bổn đầy bát lít nha lít nhít cỡ lớn pháp chu cùng phi cầm, vận chuyển lấy một nhóm lại một nhóm tu sĩ, qua lại tại các nơi ở giữa. Thậm chí Tần Minh đều đang nghĩ lấy, muốn hay không bày quầy bán hàng đi bán đào quáng công cụ, đoán chừng có thể kiếm lời không thiếu một bút. Nhưng hắn vẫn là bỏ đi cái này cái ý niệm. Những thứ này kiếm tiền con đường, cũng toàn bộ đều trưởng khống tại các đại thế lực ở trong, chính mình đi kiếm một chén canh không thiếu được lại muốn gây nên chú ý mấy ngày sau. Tần Minh đang tại tiểu linh cảnh ở trong, nằm ở trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ lấy vệ thiên thử cùng tiểu ngân hồ bọn chúng phục dịch đã thấy một cái chu nho lão giả, đầu đội mũ trọm, hướng về Tần Minh hắc rượu phong phi độn mà đến. Chợt hắn đi ra động phủ, đem hắn cho để vào. Trăm dặm hối hồng quang đầy mặt, dường như là có gì vui chuyện đồng dạng, sau khi đi vào hướng về Tần Minh vô cùng cung kính thi lễ một cái, gặp qua lệ tiền bối. Ân, miễn lễ, thế nhưng là lại có tình báo gì? Tần Minh vẫy tay để cho hắn ngồi xuống, lập tức ban thưởng một ly linh trà. Trăm dặm hối nhấp một miếng đại đạo lôi kiếp trà, đông cảm giác tâm địa không minh, tuệ quang tự sinh, ánh mắt đột nhiên sáng lên tán thán nói, quả nhiên là trà ngon. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái ố vàng ngọc giản, nhẹ nhàng đưa cho Tần Minh nói, vãn bối không phụ lệ tiền bối giao phó, mấy ngày trước đây cuối cùng là đem hóa giới đan đan vương cho thu vào tay, còn mời ngài xem qua. A, phải không? Ngươi là thế nào thu vào tay? Tần Minh nghe vậy không khỏi rất là kinh ngạc. Dù sao đây chính là hàng thật giá thật ngũ giai đan vương, hơn nữa cấm tu sĩ lưu thông. Trăm dặm hối tựa hồ biết được Tần Minh sẽ có vừa hỏi như thế, lúc này giải thích nói, không dối gạt lệ tiền bối, vì đem đạo này đan phương đoạt tới tay, lão phu bất đắc dĩ bước lên bại lộ thân phận phong hiểm, liên lạc trước kia một vị cố nhân, cùng hắn tại chợ đen ở trong giao dịch, sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu không bị nhân tộc chủ thành cao tầng phát hiện sau đó, rút ra củ cải mang ra bùn liền không tốt lắm. Tần Minh chậm rãi gật đầu. Hắn dứt lời đem thần niệm xâm nhập trong chiếc thẻ ngọc xem. Chốc lát sau, Tần Minh thu hồi thần niệm, hướng về phía trăm dặm hối nói, không nghĩ tới ngươi hiệu suất làm việc cao như vậy, đan phương này đích xác không có vấn đề, chỉ có điều vì cái gì chỉ có một nửa. Trăm dặm hối ưỡn lấy cái khuôn mặt tươi cười nói, đó là ta phải làm, chỉ có điều giao dịch trương này hóa giới đan phương linh thạch, chỉ giao tiền đặt cọc, tổng cộng còn cần 30 mai cực phẩm linh thạch. Tần Minh nghe vậy cũng không keo kiệt, trực tiếp ném cho hắn một túi cực phẩm linh thạch, cũng là những năm này hắn tại thiên cơ thành bán tứ giai linh đan giao dịch có được đa tạ lệ tiền bối. Hắc hắc. Trăm dặm hối tiếp nhận linh thạch vui vẻ ra mặt, không có gấp đi làm mặt khác hé mở đan phương, mà là cho Tần Minh hồi báo lên gần nhất thiên cơ thành tình báo, thậm chí so vụ ẩn tán Minh còn muốn toàn diện. Hiển nhiên là lão tiểu tử này phát lực, từ tu vi khôi phục đi lên một chút sau đó, có thể vận dụng không thiếu con đường sưu tập tin tức. Trăm dặm hối một năm một mười bẩm báo xong sau, liền đi lộng còn lại đan phương đi. Sự tinh tiến triển rất nhanh. Vài ngày sau, hắn liền đem mặt khác hé mở đan phương giao cho trong tay Tần Minh. Tần Minh đem hai cái ngọc giản hợp lại cùng nhau, góp trở thành hoàn chỉnh hóa giới đan phương, đây nếu là bị nhân tộc cao tầng phát hiện ra, đây chính là chặt đầu tội lớn, cũng không biết trăm dặm hối ra hỏa này đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Sau khi Tần Minh xem xong hóa giới đan phương sau đó, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì luyện chế hóa giới đan nhiều loại ngũ giai linh dược, Tần Minh trước đây vơ vét tu di linh phố lúc liền đã có, bây giờ lại đi làm mười mấy loại tứ giai phụ tài, liền có thể khai lò luyện chế đan dược. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng không có cái mấy chục năm công phu làm không linh tài, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đến nỗi còn lại phụ tài cũng không khó lấy tới. Kết quả là Tần Minh lại chạy một chuyến thiên cơ thành tán minh mở vụ tiên lâu, hao tốn một bút linh thạch, đem vật cần cho toàn bộ gặp đủ. Giao dịch xong, Vũ Tiên lâu Trần trưởng quỹ mặt nở nụ cười, thái độ nhiệt tình đem Tần Minh đón đưa ra cửa hàng. Trở lại Hắc Diệu Phong động phủ, Tần Minh vừa mới chuẩn bị khai lò luyện đan, bên ngoài một đạo cầu vồng sẽ qua, vững vàng dừng ở chính mình động phủ bên ngoài độn quang tán đi, hiện lộ ra một cái áo xám lão giả, khuôn mặt cứng nhắc lạnh nhạt. Người này Tần Minh cũng có duyên gặp qua một lần, chính là U Minh dạy ba vị hóa thần kỳ lao tổ một trong, Minh Cốt Tôn giả. Tần Minh nhưng lại lộ ra đăm chiêu hình dạng, cũng không biết người này đột nhiên tới cửa, là cần làm chuyện gì, ánh mắt của hắn thoáng động, lúc này vẫn là đem hắn cho đón vào nhà. Là Minh Cốt Tôn giả tiền bối pháp giá, vạn bối không có từ xa tiếp đón. Không biết đột nhiên đến Hàn Xá, vạn bối có gì có thể cống hiến sức lực. Minh Cốt Tôn giả cứng nhắc trên mặt, gạt ra một tia khó được nụ cười, miễn lễ, nghe lệ tiểu hữu tuổi còn trẻ liền tài hoa vô song, cho nên bản tọa chuyên tới để đến nhà bái phỏng. Nghe nói ngươi đem ngũ giai ma tuệ linh mễ cho đào tạo thành công. Tần Minh nghe hắn kiểu nói này, lập tức hiểu rồi đối phương vì cái gì mà đến. Hắn cái này cái đạo phụ, ngày bình thường cũng có hàng xóm đạo hữu thường xuyên đến thông cửa, đoán chừng đem tin tức truyền ra ngoài. U Minh dạy Minh Cốt Tôn giả, lần này cũng là đặc biệt nghe tin mà đến, ha ha. Đơn thuần may mắn. Tần Minh dứt lời đem hắn dẫn tới chính mình linh điền bên cạnh. Minh Cốt Tôn giả trông thấy cái kia vài quặng, trước đây bị hắn vứt bỏ rễ cây, rốt cuộc lại cây khô gặp mùa xuân tỏa ra sự sống, hơn nữa lại dài đến 3 thước cao, không khỏi động dung lệ tiểu hữu linh thực thiên phú quả nhiên tuyệt đỉnh, so với môn hạ của ta những cái kia khách khanh cũng vụng, muốn mạnh hơn mấy chục lần không chỉ a. Bản tọa ở đây nghĩ trịnh trọng mời ngươi gia nhập vào ta U Minh dạy, thưởng thụ ngoại trừ chúng ta ba vị thái thượng trưởng lao trở xuống đãi ngộ, tài nguyên ưu tiên cung ứng, thậm chí có thể cho ngươi cung cấp hóa thần cơ duyên, lấy ngươi linh thực thiên phú, khuất tại nơi này bây giờ đáng tiếc. Một cái ngũ giai linh thực sư ý nghĩa vô cùng, cho nên U Minh dạy cũng là chuẩn bị xuống vốn gốc. Thế nhưng là, Tần Minh nghe xong lời nói của đối phương, trong lòng không khỏi một hồi oán thầm không thôi, lão gia hỏa này rõ ràng chính là muốn kéo chính mình trắng đinh, đi cho bọn hắn tông môn trồng trọt. Dù sao U Minh dạy danh tiếng, tại Thiên Cơ thành tán tu ở trong cũng không như thế nào. Chính là thật sự, ăn thịt không gặm xương chủ. Nghiền ép hút khô tán tu thì cũng thôi đi, thế mà chú ý đều đánh tới chính mình trên đầu. Tần Minh lúc này từ chối nói, đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ có điều lệ mộ trời sinh tính nhàn tản, sơn thôn giả phu một, cũng không tính bất kỳ thế lực nào tông phái. Minh Cốt Tôn giả ánh mắt nhíu lại, hắn đã nhìn ra Tần Minh tâm ý 10 phần kiên quyết, thuộc về loại kia mềm không được cứng không xong tu sĩ. Cho nên khi nghe đến cự tuyệt sau đó, biểu tình trên mặt cũng không có bao lớn biến hóa, chợt nói đã như vậy, bản tọa cũng không miễn cưỡng, chúng ta U Minh dạy cửa lớn, có thể tùy thời vì lệ tiểu hữu mở ra, chỉ cần lòng ngươi trở về ý chuyện, cũng có thể tới tìm ta. Đúng, ma tuệ linh mễ sau khi chín, có thể hay không bán ra một bộ phận cho ta? Bản tọa cũng sẽ không chiếm ngươi một vạn bối thiện nghi, đến lúc đó sẽ lấy giá thị trường thu mua, hoặc ngươi có thể đưa ra đổi điều kiện đều được. Tần Minh cũng cái này ngược lại là không có cự tuyệt, chắp tay đáp ứng nói, vậy dĩ nhiên là có thể. Sau đó, Minh Cốt Tôn giả cũng không có tại Tần Minh ở đây dừng lại lâu. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn đảo qua Tần Minh linh điện, dù cho là hắn kiến thức khá rộng, cũng cảm thấy lộ ra vẻ tán thưởng đáng tiếc, hắn nhìn ra, Tần Minh cũng không phải loại kia có thể dễ dàng lôi kéo đến tu sĩ bản tọa có chuyện quan trọng tại người, liền không quấy rầy nữa lệ tiểu hữu, sau này Hắc Diệu Phong động phủ ngươi có thể một mực miễn phí sử dụng, ta sẽ cùng chấp sự đường đả hảo chiêu hô. Vậy thì cảm ơn Minh Cốt Tôn giả tiền bối. Áo xám lão giả dứt lời, thân ảnh biến mất ở trên bầu trời. Tần Minh ánh mắt ung dung nhìn qua đối phương rời đi phương hướng, thầm nghĩ, miễn phí mới là đắt tiền nhất, ta bất quá hắn cũng không để ý, bây giờ U Minh dạy ba vị hóa thần cộng lại, cũng không phải chính mình đối thủ. Chỉ có điều, gần nhất thiên cơ thành dị động liên tiếp, để cho hắn ngửi được một cỗ mùi không giống tầm thường. Lúc này mới cố ý hiện lộ ra một chút linh thực tạo nghệ bên trên giá trị, suy nghĩ nhiều cùng cái này mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ tiếp xúc một chút, xem bọn hắn đám người này muốn làm gì. Tần Minh ẩn ẩn cảm giác được, U Minh dạy toan tính quá lớn, tựa hồ càng ở đó lục giai độc khoáng phía trên. Chẳng lẽ U Minh dạy tại Xích Hoàng Hoang Nguyên phát hiện khác trọng yếu cấp chiến lược tài nguyên, muốn nuốt một mình hay sao? Hay là không muốn lại giao ra cái kia lục giai minh tinh thạch, chống lại Hoàng Tuyền Tông ý chỉ? U Minh dạy hẳn là không lá gan lớn như vậy a. Bất quá, những thứ này đều chuyện không liên quan tới hắn. Sau đó, Tần Minh trở về tới Tiểu Linh Cảnh động phủ bên trong, lấy ra Linh Vương đỉnh, gọi ra Thái Cổ ngọn lửa bừng bừng, bắt đầu luyện chế hóa giới đan. Chương 630. Hoàng Tuyền Tông hiện, ngao cỏ tranh nhau. Chương 630 Hoàng Tuyền Tông hiện, ngao cỏ tranh nhau. Thời gian luân chuyển, bốn mùa thay đổi. Thời gian 2 năm nhoáng một cái mà qua. Tần Minh đi qua không ngừng tìm tòi, cuối cùng là đem cái này ngũ giai trùng phẩm hóa giới đan cho luyện chế ra đi ra đan thành thời điểm, Tiểu Linh Cảnh động phủ phía trên vẫn là dị tượng quanh quẩn. Trong 2 năm này, hắn hao phí mấy phần chân quý linh tài, tổng cộng luyện chế thành công 8 lần, thành đan hơn 10 mai. Sau đó, Tần Minh để cho an toàn, chính mình lại độ uống một cái hóa giới đan. Dù sao lúc trước viên kia hóa giới đan là ma anh ăn vào, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc kết luận, chính mình đã hoàn toàn loại trừ dị giới khí tức đan dược sau khi ăn vào, theo sức thuốc tăng ra, Tần Minh có thể cảm giác được, cùng ma anh từ một tinh tộc lấy được đan dược hiệu quả là giống nhau như lúc. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra hóa giới đan, cho chính mình mấy cái linh sủng cũng riêng phần mình nuốt vào đan dược đến nước này, Tần Minh đem vững vàng phát huy đến cực hạn, cũng lại không cần lo lắng bị người nhận ra, chính mình là hạ giới phi thăng tu sĩ. Phệ Thiên thử bọn chúng mấy cái, cũng có thể đi ra linh giới bên ngoài hoạt động. Gia hỏa này hưng phấn vô cùng, tiêu trừ dị giới khí tức sau đó, liền chạy đến bên ngoài động phủ khắp nơi đi lung tung. Hơn nữa về sau, còn tại nhân giới tiêu hơn các nàng phi thăng linh giới thời điểm, cũng không cần vì hóa giới đan mà rầu rĩ. Giải quyết một việc, Tần Minh tâm tình có chút không tệ, để cho Phệ Thiên thử bọn chúng chuẩn bị trên một cái bàn tốt tiệc rượu, chủ tớ mấy cái thật tốt ăn mừng một phen. Một ngày này, Tần Minh đang mang theo Phệ Thiên thử mấy thú, tại đen bóng trên đỉnh khai khẩn mới linh dược ruộng, chuẩn bị trồng trọt bồi dưỡng mới linh thực. Nhưng sau một khắc, trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một đạo khổng lồ bóng tối trong nháy mắt bao phủ tại Thiên Cơ Thành bầu trời. Thần Minh thả ra trong tay thần nông quốc, ngẩng đầu nhìn lên trên, lại chỉ gặp một tòa khổng lồ mạ vàng cung điện, tản mắt ra chói mắt sáng lạng quang hoa, khí thế bằng bạc, không nhìn Thiên Cơ Thành ngũ giai phòng hộ đại trận, vẫn xuất hiện tại phía trên Thiên Cơ Thành. Tòa này di động cung điện bốn phía, đứng sừng sững lấy từng hàng ám sát ma giáp thủ vệ, cầm trong tay trường qua, ngồi xuống tất cả đều là tam giai vật cưỡi ma thú, trước sau khoảng chừng hơn 1000 người, phảng phất là thiên binh thiên tướng hạ phàm đồng dạng. Chỉ là như vậy chiến trận uy thế, liền đem nội thành đông đảo tán tu cho chấn nhiếp nói không ra lời. Phệ Thiên Thử lấy tay che nắng, xa xa nhìn lên trên, không khỏi thổn thức nói, linh giới thế lực quả nhiên là có tiền a, bài diện ra sân lớn như vậy, quả thực khí phái vô cùng. Tân Minh lại là không có ném loạn thần niệm, hướng tòa kia mạ vàng cung điện tìm hiểu, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết chú ý hẳn là Hoàng Tuyển Tông tu sĩ, bọn hắn ma giáp bên trên có tông môn tiêu chí. Đúng lúc này, Lam Băng Tiên Tử cũng kết thúc bế quan tu luyện, từ trong động phủ đi ra, nhìn bầu trời nhẹ nói. Phệ Thiên Thử gặp nàng đi ra, cũng vội vàng chào hỏi, "Nha, Lam Băng tiền bối đã lâu không gặp." Lam Băng Tiên Tử khẽ gật đầu làm đáp lại. Tân Minh thu hồi ánh mắt, chợt từ tốn nói, "Xem ra, Thiên Cơ độc triệu sản xuất lục giai độc khoáng, cuối cùng vẫn đem ma cổ Hoang Nguyên Tôn này bá chủ cấp tông môn hấp dẫn tới." Quả nhiên, vẹn vẹn sau một lúc lâu sau đó, tòa kia mạ vàng trong cung điện đi xuống một cái áo bào đen thanh niên tóc tím, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, hơi có chút cảm giác yêu dị. Trên người tản ra hóa thần hậu kỳ tu vi, đứng lơ lửng trên không. Sau đó, lập tức liền có U Minh dạy cùng Tán Minh cao tầng, cung kính vô cùng hướng về thanh niên yêu dị nên đón tiếp lấy. Nguyên bản tại Thiên Cơ Thành ở trong, làm mưa làm gió nguyên anh tu sĩ, giờ khắc này ở trước mặt áo bào đen thanh niên yêu dị, tất cả đều là cúi đầu không lưng, một mặt lấy lòng bộ dáng. Rất nhanh U Minh dạy người, liền đem hắn đón vào tiên thành bên trong đợi cho tên kia tóc tím thanh niên yêu dị sau khi đi. Trên bầu trời ám ma giáp vệ ngay ngắn trật tự tối lui, tại Thiên Cơ Thành phụ cận chú đóng lại. Tân Minh ánh mắt chớp động không thôi, lúc này phát ra đưa tin phủ, để cho trăm dặm hối tới động phủ một chuyến. Có một số việc, chắc hẳn hắn cũng càng tin tưởng một chút năm. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, một bộ chu nho lão giả bộ dáng trăm dặm hối, liền xuất hiện ở đèn bóng trên đỉnh. Tiến vào động phủ sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tân Minh lúc này liền hướng hắn hỏi, "Ngươi nhưng có biết hôm nay Hoàng Tuyển Tông đến tiên thành chính là người nào?" Trăm dặm hối lần này đến đây, thế mà phát hiện Tân Minh động phủ tiểu viện ở trong, lại tăng thêm vài tên kim đồng ngọc nữ. Mặc dù hắn bây giờ nhìn không thấu tu vi, có thể y theo chiếu ngày xưa hóa thần kỳ kinh nghiệm không khó đánh giá ra, cái này mấy cái bộ dáng hài đồng người, cũng đều là tứ giai hóa hình yêu thú. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với vị này, lệ tiền bối, thực lực, lại có một hoàn toàn mới đổi mới. Chỉ sợ không phải phổ thông nguyên anh đơn giản như vậy. Trăm dặm hối vội vàng nói, "Hồi bẩm lệ tiền bối, ta đang muốn cùng ngài bẩm báo chuyện này, lần này Hoàng Tuyển Tông đến đây người, chính là ma cổ trong cánh đồng hoang vu tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu tu sĩ Huyền Cửu Âm. Nghe nói người này chỉ dùng không đến 1500 thời gian, liền tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, càng là người mang hóa âm huyền hài linh thể, tu luyện Hoàng Tuyển Tông công pháp như cá gặp nước. Người này bối cảnh cũng là thâm hậu vô cùng, phụ thân là Hoàng Tuyển Tông tông chủ, tổ phụ chính là vị kia luyện hư kỳ thái thượng trưởng lão. Ta hỏi thăm một chút, hẳn là U Minh dạy thu được khối kia lục giai minh tinh thạch, không quá muốn đem hắn dâng lễ cho Hoàng Tuyển Tông, không nghĩ tới chọc giận thượng tông, liền Huyền Cửu Âm cũng đích thân tới, chỉ sợ cái này có trò hay để nhìn." Tần Minh nghe xong, trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng U Minh dạy tại sao lại thái độ khác thường, lựa chọn tại cái này cái thời điểm cùng Hoàng Tuyển Tông đối nghịch đâu? Cái này cái, Vạn Bối liền không rõ ràng lắm, bất quá lệ tiền bối tất nhiên muốn biết nguyên do trong đó mà nói, vậy ta đi dò tra nhìn." Trăm Dặm Hối nói. Tần Minh đưa tay ngăn lại hắn, "Tạm thời không cần, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết." Hỏi xong lời nói sau, Tần Minh lại ban thưởng một chút linh thạch đan dược cho Trăm Dặm Hối, liền để hắn lui xuống. Còn tốt chính mình sáng suốt, không có bởi vì Minh Cốt Tôn giả phong phú hứa hẹn, liền tùy tiện gia nhập vào những thế lực này tông phái. Bằng không bây giờ, nói không chừng cũng phải cuốn vào cuộc phân tranh này. Mấy ngày đi qua, Tần Minh lại từ Trăm Dặm Hối nơi đó lấy được một tin tức, ngay tại mấy ngày trước, Hoàng Tuyển Tông tên kia Huyền Cửu Âm cùng U Minh dạy đàm phán, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng sau cùng vẫn là không biết nguyên nhân gì, Huyền Cửu Âm mang theo Hoàng Tuyển Tông một đám người, hướng về Xích Hoàng Hoang Nguyên bay đi. Tần Minh cũng đoán được hắn nguyên nhân, hơn phân nửa là U Minh dạy không muốn, nộp lên trên khối kia lục giai cấp độ minh tinh thạch. Tôn này sát tinh sau khi đi, đám người cũng toàn bộ đều là thở thật dài nhẹ nhõm một cái năm. 3 tháng đi qua, Dược Chân Tử mấy người thắng lợi trở về thứ trong lúc nhất thời, chính là đến tìm Tần Minh trao đổi tài nguyên. Chỉ có điều lần này Tần Minh phát hiện, bọn hắn một cái toàn bộ đều bị thương, thậm chí có mấy cái thương thế còn không nhẹ. Xem ra đám người bọn họ, lần này là tại Xích Hoàng trên cánh đồng hoang bị thiệt lớn. Trao đổi xong sau, Tần Minh gặp mấy người sắc mặt tâm tình, nhìn lên tới không tốt lắm bộ dáng, liền mở miệng hỏi, "Mấy vị đạo hữu, chẳng lẽ là gặp phải lợi hại gì yêu thú?" Dược Chân Tử trọng trọng thở dài một hơi nói, "Ai, đây cũng không phải, nguyên bản chúng ta ở bên kia chuyện tiến hành phải hảo hảo, nhưng ai biết, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm Hoàng Tuyển Tông tu sĩ, chẳng những đem tòa kia Hoàn Hình Sơn mạch cho chiếm vì kỳ có, còn đem bên trong tán tu toàn bộ đổi ra. Đại tông môn làm việc chính là bá đạo a, không có chút nào đạo lý có thể nói." Tần Minh cũng là bừng tỉnh, lúc này trấn an một phen, "Tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, các vị đạo hữu có thể còn sống trở về chính là phúc. Núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi luôn đi." Vu Trọng Mạn cùng Lạc Kinh Hồng bọn người có chút không cam lòng nói, không nghĩ tới bận làm việc thời gian dài như vậy, làm đến cuối cùng lại làm cho Hoàng Tuyển Tông hái quả đào. Chỉ kém vài đầu tứ gia yêu thú, ta liền có thể hối đoái Tam Văn Minh tinh thạch, quả thực đáng giận. Lạc huynh tính toán, bực này quái vật khổng lồ, chúng ta căn bản đắc tội không nổi. Những người khác cũng là khuyên. Tần Minh lúc này bất động thanh sắc hỏi, "Lục giai minh tinh thạch đã bị moi ra sao? Như thế nào Hoàng Tuyển Tông người còn muốn đại động can qua như vậy? Chẳng lẽ là khoáng mạch phía dưới còn có đồ vật? Dược Trần Tử nghe vậy, lúc này thi pháp cẩn thận bố trí xuống một đạo ngăn cách cấm chế, sau đó đã nói Lệ đạo hữu, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi có thể ngàn vạn phải giữ bí mật a. Dược Trần Tử đạo hữu cứ yên tâm, Lệ Mỗ tuyệt đối thủ khẩu như bình. Tân Minh thấy hắn như thế cẩn thận, cũng cảm thấy tò mò nghe nói U Minh dạy tu sĩ, ở tòa này hoàn hình sơn mạch, đang đào ra lục giai minh tinh thạch địa phương, phát hiện số lớn biển báo điện thế lôi thuộc tính khoáng thạch, lấy trước mắt tình huống suy đoán, nói không chừng phía dưới sẽ có số lượng dự trữ kinh người biển báo điện thế lôi thuộc tính cao dài khoáng thạch. Cho nên Hoàng Tuyển Tông mới tự mình đúng tay chuyện này. Biển báo điện thế lôi thuộc tính khoáng thạch, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy a, không nghĩ tới liền lục giai minh tinh thạch, cũng chỉ là lên phối hợp khoáng mạch. Thần Minh nghe đối phương sau khi nói xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Những thứ này đại tông môn ở giữa tranh đấu, thường thường kèm theo lợi ích phân tranh, đặc biệt là những thứ này tu tiên giới hiếm thấy tài nguyên. Liền luôn luôn thần phục với Hoàng Tuyển Tông U Minh dạy, cũng là động khởi tiểu tâm tư, cần độc chiếm khoáng mạch. Tân Minh hiếm thấy cùng những thứ này hàng xóm tiểu tụ một phen sau, bọn hắn cáo từ ai đi đường nấy đợi cho bọn hắn đều sau khi đi. Tân Minh một thân một mình đi tới động phủ bên trong, suy tư vừa rồi sự tình biển báo điện các thế lôi thuộc tính khoáng thạch. Thiên Cơ độc triệu không nghĩ tới hội xuất sinh như thế chân quý linh vật. Hơn nữa xem ra số lượng dự trữ kinh người bộ dáng, chẳng lẽ là cái này phía dưới còn có cái gì tốt bà bối. Càng nghĩ, Tân Minh cảm thấy vẫn là phải âm thầm tìm hiểu một phen, muốn là thực sự bỏ lỡ cái gì thiên đại cơ duyên, vậy coi như không xong. Kết quả là, hắn đem Phệ Thiên Thử cho gọi tới chủ nhân, ngươi kêu ta tới có chuyện gì? Phệ Thiên Thử vừa mới dùng ngũ gia yêu tôn tinh huyết tới xong viên kia chân linh chi đoán, một mặt cười hì hì đi tới bản tọa muốn an bài cho ngươi một nhiệm vụ, đi xích hoàng cánh đồng hoàng châu kia hoàn hình sơn mạch tìm hiểu một chút tình báo, xem U Minh dạy có phải hay không thật đào ra cái gì bảo bối tốt. Tân Minh nói vì để phòng vạn nhất, ta để cho Lam Băng Tiên Tử cùng ngươi cùng đi, có cái gì phiền phức cũng có thể bình yên rút lui. Phệ Thiên Thử vỗ ngực một cái đáp ứng nói, chủ nhân ngài yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Tiểu Ngân Hổ cùng Điền Linh Nhi cũng muốn đi cùng, nhưng Tân Minh để cho nàng hai cái ngừng lại. Một gốc hóa hình linh thực đổ chỗ chạy loạn, bị người nhớ thương nhưng là không tốt lắm. Sau đó, Phệ Thiên Thử nhận được Tần Minh phân phó, chuẩn bị đi tới Xích Hoàng Hoa Nguyên. Lam Băng Tiên Tử hóa thân thành cực lớn băng tinh minh tức hình thái, Phệ Thiên Thử nhanh như chớp nhảy đến hắn trên lưng. Theo một hồi hư không ba động phát ra, hai người thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Chương 631. U Minh Chu Tính, Lôi Từ Thần Sơn. Chương 631 U Minh Chu Tính, Lôi Từ Thần Sơn. Ngoài động phủ, thể hình to lớn băng tinh minh tức, bày ra sáng lạng cánh chim, chiết xạ ra chói mắt quang huy, lập tức trở đi Phệ Thiên Thử xé mở hư không khe hở, chui vào vô tận vực ngoại tinh không ở trong đợi cho bọn hắn rời đi. Tần Minh động phủ phía trước hư không khe hở, dần dần lại bắt đầu lại từ đầu lấp đầy. Phệ Thiên Thử đứng tại ngàn trượng lớn nhỏ minh tức trên thân, nó đời này lần đầu cảm thấy tâm thần thanh thản như thế mà thổ khí dương mi. Toàn bộ chuột ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh khí thần sung mãn, uy phong lấm lấm. Lúc này gác tay mà đứng, một cái khác tay nhỏ vung lên, nhìn mênh mông vô ngần tinh vực, không khỏi dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng. Học Tần Minh bộ dáng, làm bộ phong khoáng tự do nói không nghĩ tới bản đại gia, cũng có một ngày như vậy, sừng sững ở vũ trụ chi đỉnh, cười nhìn thủy triều lên xuống. Lãng hoa đảo tận anh hùng, chỉ có ta chuột chuột sừng sững không ngã. Ha ha ha. Lam Băng Tiên Tử hóa thân minh tước, như cá gặp nước giống như xuyên thẳng qua tại kinh khủng hư không khe hở ở trong. Sau một khắc, đống nhiên lắc một cái, kém chút không đem Phệ Thiên Thử cho té xuống. Trong chốc lát, Phệ Thiên Thử trước kia lộ ra, kém chút không đem nước tiểu đều dọa cho đi ra. Nó bộ dáng chật vật bò ghé vào băng tinh minh tước trên lưng, nhanh chóng run run rẩy rẩy nói, "Lam Băng tiền bối, ngươi đừng dọa ta ạ." Bay ổn một điểm. Lệ, kèm theo hét dài một tiếng, băng tinh minh tước bay lượn ở Cửu Thiên chi thượng. Trong khoảnh khắc, biến mất ở mênh mông vực ngoại tinh không ở trong, sau đó hướng về đỏ hoàng cánh đồng hoang hư không tọa độ tiết điểm bay đi. Vẹn vẹn non nửa cái canh giờ sau đó, Phệ Thiên Thử thừa cưỡi minh tức bay lượn cửu u, xé mở vết nước không gian, đã tới chỗ cần đến. Chợt hai người thu liễm khí tức trên thân, hướng về hoàn hình sơn mạch gần nấp mà đi. Phệ Thiên Thử cũng nghiêm túc, lúc này miệng phun màu đen huyền quang, trực tiếp đả thông một đầu cực kỳ bí ẩn đường hầm hư không, một khi tiến vào bên trong, liền phổ thông hóa thần kỳ đều không phát hiện ra được. Mà Lam Băng Tiên Tử đã khôi phục thành khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc tư thái, nàng nhìn về phía Phệ Thiên Thử hơi có kinh ngạc nói a, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh bực này. Phệ Thiên Thử vào đầu nở nụ cười, hắc hắc. Ta sao có thể cùng Lam Băng tiền bối so sánh, mặc dù không thể bay lượn ở vực ngoại cửu tiêu, nhưng bàn về đào hang ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Nói đi, hai người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt chui vào đường hầm hư không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy trước mắt hoàn hình sơn mạch đã bị U Minh dạy cùng Hoàng Tuyển Tông tu sĩ riêng phần mình chiếm giữ một nửa. Hai phái tu sĩ tất cả đều là một bộ tiễn nô bạc trường, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh nhau dáng vẻ. Chỉ có điều, U Minh dạy tựa hồ thật không dám cùng Hoàng Tuyển Tông vạch mặt, tùy ý đối phương chiếm cứ chính mình tân tân khổ khổ mở ra một nửa khu vực. Phệ Thiên Thử từ hình người thái, một lần nữa hóa thân thành một đầu lông xám cự thử, lộ ra hai cái bén nhọn móng vuốt, tùy ý vung lên liền cắt ra cứng rắn tầng nham thạch. Móc một hồi đi qua, hai người bọn họ đi tới một mảnh U Minh dạy khai thác ra khu mỏ quặng phụ cận. Chỉ nhìn thấy tên kia Minh Cốt tôn giả đang mang theo mấy tên thủ hạ, nhìn qua dưới đáy một mảnh vạn trượng sâu tầng nham thạch, có chút thúc thủ vô sách Minh Cốt thái thượng, làm sao bây giờ? Khai thác linh quáng gặp phải phiền toái, đào xuống được nữa chính là ám tinh bích tầng nham thạch, loại này tầng nham thạch cực kỳ khó đối phó, độc tính so minh tinh thạch hoàn bị liệt, đừng nói là tông môn ở trong thông thường tự mỏ, liền xem như đổi cao giai tu sĩ tới cũng căn bản đào bất động. Một cái nguyên anh kỳ trưởng lão đang cung kính hướng Minh Cốt tôn giả bẩm báo. Minh Cốt tôn giả lông mày nhíu chặt, lúc này nói, không nghĩ tới Hoàng Tuyển Tông người tới nhanh như vậy, không thể kéo dài nữa. Nếu là chuyện này bị bọn hắn phát hiện ra, tất nhiên phải cùng chúng ta khai chiến. Để cho người ta trong đêm khai của ta, liền xem như lấy mạng lấp, liền muốn đào được dưới đáy. Vài tên nguyên anh trưởng lão nghe vậy, lúc này thân thể run lên, nhưng cũng là cùng kính đáp, là: "Xin nghe Minh Cốt Thái Thượng phân phó." Các ngươi có phải hay không cảm thấy bản tọa quá máu lạnh? Đột nhiên, Minh Cốt Thái Thượng hỏi như vậy một câu, đệ tử không dám. Mấy người trong lòng run lên. Lúc này, chỉ thấy Minh Cốt Tôn giả thật sâu thở dài nói, các ngươi mấy cái cũng là tông môn từ nhỏ bồi dưỡng ra được, tương lai cũng phải dựa vào các ngươi. Các ngươi cũng biết, U Minh lão tổ hắn đang tại ở vào đột phá then chốt thời khắc, một khi gọp đủ chống cự luyện hư đại thiên kiếp cái này ngự kiếp chi bảo, liền có thể xung kích luyện hư kỳ. Một khi U Minh lão tổ đột phá thành công, đến lúc đó chúng ta U Minh dạy tấn thăng luyện hư tông phái, liền sẽ không cần bị Hoàng Tuyển Tông chèn ép, giống hôm nay này đến giận. Liền đào ra lục giai tài nguyên, cũng không bảo vệ được, chắp tay nhường cho người. Vì bản giáo đại nghiệp, đừng nói là hy sinh chỉ là một ít đệ tử, liền xem như bản tọa cũng giống như nhau. Cái quặng mỏ này phía dưới, thế mà ẩn chứa hiếm thấy lôi văn tinh phách hắn vạn trượng phía dưới, nhất định có chủ khoáng, lôi thủy tinh thạch tồn tại. Vật này chính là luyện chế ngự kiếp chi bảo đỉnh cấp tài liệu, nhất định có thể đem Cựu Long trấn kiếp tỷ, món chí bảo này cho luyện chế được. Minh Quốc Tôn giả một phen ý vị thâm trường trần thuật, nghe những người kia nội tâm khuấy động động dung không thôi. Mà đang âm thầm quan sát Phệ Thiên Thử, cùng với Lam Băng Tiên Tử nghe trộm được mấy người nói chuyện, không khỏi như có điều suy nghĩ khá lắm, chủ nhân nói không sai, cái này dưới đất quả nhiên có bảo bối tốt, thậm chí càng ra chủ nhân đại đoán trước. Phệ Thiên Thử khi nghe đến, lôi thủy tinh thạch, chữ lúc, liền biết chắc chắn là so cái kia ngũ văn minh tinh thạch hoàn lợi hại hơn, đồ vật ánh mắt nó lộc cộc nhất chuyển, lúc này mang theo Lam Băng Tiên Tử, tiếp tục hướng về phía dưới thật dày tầng nham thạch đào xuống. U Minh dạy bó tay không cách nào thủy tinh nâu bích tầng nham thạch, tại Phệ Thiên Thử lợi chảo đào đào phía dưới, tựa như cắt sỏi giống nhau yếu ớt, hai người tốc độ đi tới không chút nào giảm. Hết sức nhanh chóng mà chỗ sâu đào xuống. Một mực qua gần nửa ngày, thời gian không phụ người hữu tâm, tại Phệ Thiên Thử liều mạng cuồng đào phía dưới, cuối cùng đào xuyên hơn vạn trượng cứng rắn vô cùng nham tầng đất. Dọc theo con đường này, Phệ Thiên Thử còn đào được không thiếu tam văn bốn văn minh tinh thạch, nó vui dạo dực mà toàn bộ đều thu hồi đặt ở bên ngoài, những độc chất này khoáng tất cả đều là có thể gặp không thể cầu tứ giai, cùng với ngũ giai đỉnh cấp thiên địa linh tài. Tần Minh tên kia hàng xóm độc tu Lạc Kinh Hồng, không tiếc bước lên nguy hiểm to lớn, đi tới Đỏ Hoàng Hoang Nguyên săn yêu không phải là vì một khối tam văn minh tinh thạch sao? Mà bây giờ Phệ Thiên Thử túi chứa vật chứa đến phình lên túi, nó đều đã đếm không hết đào được bao nhiêu khối, song khi nó đang tiếp tục đào xuống đào thời điểm, dưới đáy lòng đất lại bỗng nhiên truyền đến kinh khủng từng trận âm thanh xâm xét. Ầm ầm, tách tách tách. Trong đất làm sao lại truyền ra lôi đình thanh âm gầm thét? Phệ Thiên Thử quay đầu mà đối với Lam Băng Tiên Tử, cực kỳ buồn bực hỏi. Lam Băng Tiên Tử phóng xuất ra bảng đại yêu niệm, hướng về phía dưới thấm vào, lại là đại mi ngưng lại, kỳ quái, tòa dạng núi này phía dưới, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi thuộc tính sức mạnh, đem ta yêu niệm đều cho ngăn cản lại, thấy không rõ tình huống cụ thể. A, không thể nào. Ta xem một chút thử xem. Phệ Thiên Thử lúc này phát động huyết mạch thần thông, dùng sức chắp chắp cái mũi đột nhiên. Nó giống như là phát hiện cái gì thứ không tầm thường, từ dưới đất nhảy lên một cái, vui mừng nói, ta ngửi thấy bảo vật mùi, chính là cho đến nay trước đây chưa từng gặp. Lúc này nó lại tràn đầy nhiệt tình, tiếp tục đào sâu, nhưng càng là hướng xuống, không ngờ phát hiện, tầng nham thạch bên trong dần dần bắt đầu tràn ngập kinh khủng lôi tương, để cho Phệ Thiên Thử nhượng bộ lui binh. Kém chút không đem nó điện thành chuột nướng. Lam Băng tiên tử thấy thế, lúc này thi triển ra thần thông, một cỗ không gian lực lượng đem hai người bao trùm đem kinh khủng lôi đỉnh toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài. Phệ Thiên Thử phát hiện lại có thể móc, lúc này tiếp tục tới. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Giang rắc. Theo tầng cuối cùng thủy tinh nâu bích tầng nham thạch dụng, một cỗ cùng bạo vô cùng lôi đỉnh chi lực hướng về hai người đập vào mặt đánh tới. Nhưng mà sau một khắc, chờ Phệ Thiên Thử cùng Lam Băng Tiên Tử mở ra ánh mắt, trông thấy một màn trước mắt, hai người không hẹn mà cùng trong nháy mắt ngây dại. Chỉ thấy tại bọn hắn trước mắt, chính là một mảnh vô tận vực sâu. Mà dưới dây vực sâu, là một mảnh từ màu xanh thẳm tạo thành lôi đỉnh thế giới, vô số lôi tương sen lẫn quấn quanh thành lôi long, tại trong thâm viên gầm thét không ngừng. Mà vực sâu trung ương, lặng lặng lơ lửng một tòa hình kim tự tháp vạn trượng lôi đỉnh thần sơn. Thậm chí, nơi này lôi thuộc tính thiên địa linh khí độ dày đặc, đều vượt xa ngũ giai cấp độ. Phệ Thiên Thử trốn ở Lam Băng Tiên Tử sau lưng, chỉ là đi lên một mắt đều cảm thấy linh hồn đang run sợ. Chỉ sợ cách nàng quá xa, bị nơi đây kinh khủng lôi điện trong chốc lát cho bắn chết. Chương 632. Tán Minh chi chủ, Nhiếp Bảo chi pháp. Chương 632 Tán Minh chi chủ, Nhiếp Bảo chi pháp. Thiên Cơ Thành, Hắc Diệu Phong cái gì? Xích Hoàng Hoang Nguyên Hoàn Hình Sơn mạch dưới dãy vực sâu, có dấu một tòa vạn trượng lớn nhỏ lôi từ thần sơn. Hơn nữa cái kia U Minh dạy U Minh lão tổ đã đạt đến hóa thần viên mãn, đang âm thầm chủ tính luyện chế ngự kiếp chi bảo, tùy thời xung kích luyện hư, cùng Hoàng Tuyển Tông ngang vai ngang bế. Động phủ bên trong, Tần Minh tiếng kinh ngạc khó tin ầm vang lên, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Hắn nhìn qua đã từ Xích Hoàng Hoang Nguyên trở về Phệ Thiên Thử, cùng với Lam Băng Tiên Tử. Hai người mang về tin tức, chính xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hơn nữa cũng là cực kỳ trọng lượng cấp. Lôi Tử Thần Sơn, cái đồ chơi này nếu là truyền đi, chỉ sợ Huyền Thiên vực hợp thể cấp tông môn, Huyền Thiên kiếm tông cũng phải bị kinh động, liền căn bản không có U Minh dạy cùng Hoàng Tuyển Tông chuyện gì. Bất quá cũng may là, dưới mắt đạo này kinh thiên đại bí mật, chỉ có Tần Minh một người biết được. Thừa dịp còn chưa bị hai phái phát hiện ra phía trước, Tần Minh ngược lại là có thể chủ tính một hai. Dù sao, hắn chính mình tu luyện một kia, năm cực chân linh địa, tất nhiên cũng cần dùng đến bực này thiên địa linh vật. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Bất quá, hắn nghe Phệ Thiên Thử hai người lời nói, ngọn thần sơn này chính là vật phi phàm, liền xem như hóa thần kỳ đều khó mà tới gần, chớ nói chi là tại U Minh dạy dưới mí mắt, đem hắn âm thầm lấy đi. Hắn trong tiểu linh cảnh, đoán chừng cũng chứa không nổi như thế lôi sơn, cho nên xem ra, hắn phải nghĩ biện pháp khác mới được. Tần Minh vốn là muốn hỏi một chút Thanh Dương lão ma, thế nhưng là lão gia hỏa này từ lúc vừa tiến vào linh giới sau đó, tựa hồ cũng là chịu đến thiên địa nguyên khí trả lại, liền một mực ở vào ngủ say khôi phục trạng thái, cũng lại không có tỉnh lại qua. Hắn càng nghĩ, quyết định đi sương mù tiên trong lâu tàng thư các, thẩm tra một chút có hay không loại này lôi từ thần sơn liên quan ghi chép năm. Một nửa canh giờ sau, thần minh thân ảnh đã xuất hiện ở tán minh sương mù tiên trong lâu. Cửa hàng Trần trưởng quỹ nhìn thấy là hắn tới, vội vàng thái độ cực kỳ nhiệt tình tiến lên đón. Chỉ có điều làm hắn bất ngờ là, tên kia tán minh tạ phó minh chủ, hôm nay trùng hợp cũng tại sương mù tiên trong lâu. Hắn vẫn là thân mang một bộ ngọc bảo, đầu đội một quan, khí tức vô cùng trầm ổn. Tán minh tạ phó minh chủ, tại nhìn thấy Tần Minh đi tới bên trong cửa hàng, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn lúc này tự mình đi tới, hướng về phía Tần Minh chào hỏi nói, vị tiểu hữu này chính là ở tại Hắc Diệu Phong Lệ Lớn Linh Thực Sư a. Tạ phó minh chủ xem như tán minh người nói chuyện, khí độ cực kỳ ung dung rộng lượng, cho dù là liền đối với tu vi so với hắn thấp người, cũng chưa từng có phân kinh thị. Tần Minh cũng cảm thấy chắp tay, trả lời, gặp qua trái minh chủ đại nhân, văn bối chính là Lệ Thiên Kiếp. Lệ tiểu hữu quả thật là tuấn tú lịch sự, bản tọa nguyên bản định tự mình đi tới động phủ của ngươi bái phòng một hai, nhưng trận này có một số việc bị làm trễ nãi. Tạ phó minh chủ nói nghe Lệ tiểu hữu, trông chọt ra ngũ giai ma tuệ linh mễ, sắp tấn thăng ngũ giai linh thực sư, quả nhiên là thật đáng mừng a. Thực không dám dâu dếm, bản tọa bình thường cũng là ưa thích loại điểm hoa hoa thảo thảo, muốn theo Lệ tiểu hữu trao đổi một chút tâm đắc, không biết có thể nể mặt lĩnh giáo một hai. Tần Minh lộ ra một tia cười nhạt, nếu là Tạ minh chủ thịnh tình mời, vậy vãn bối tự nhiên phục bồi. Một bên Vũ Tiên lâu Trần trưởng quỹ, nhìn thấy tán minh Tạ phó minh chủ, đối trước mắt vị này Lệ đạo hữu, thế mà coi trọng như thế, cũng là không khỏi rất là chấn kinh. Vị này du du trong bếp trung niên tu sĩ, thường xuyên đến mua sắm sách linh tài, cũng coi như là hắn khách quen. Thật không nghĩ đến, vừa mới nghe trái phó minh chủ đại nhân nói, đối phương vậy mà trồng ra ngũ giai ma tuệ linh mễ. Này liền có chút vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Hắn trước kia đã cảm thấy Lệ Thiên Kiếp mỗi lần ra tay thủ bút cũng không nhỏ, bây giờ xem ra, quả thật là chân nhân bất lộ tướng a. Sau đó, Tân Minh đi theo Tạ phó minh chủ lên tầng cao nhất, tuyển một gian tầm mắt rất tốt gian phòng phòng. Người hầu dâng lên linh trà sau đó, hai người liền giao lưu lên linh thực chi đạo. Ở đây trong quá trình, Tần Minh cũng biết đến, trước mắt vị này tán minh Tạ phó minh chủ, thế mà còn là vị tứ giai thượng phẩm linh thực sư, cũng coi như là cùng hắn tìm được tiếng nói chung. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người ở trong ghế lô một trò chuyện chính là cả ngày, bất chi bất giác cũng đã mặt trời lặn phía tây. Lệ đạo hưu đối với linh thực bên trên tạo nghệ, quả thực là thiên phú dị bẩm, hơn nữa đối với bồi dưỡng đủ loại chân quý linh thực độc đáo kiến giải, bản tọa mấy ngàn năm qua cũng là lần đầu kiến thức đến, quả thực làm ta xấu hổ a. Thật không hổ là có thể đem ma tuệ linh mễ một lần nữa chuyện lật vào người. Tần Minh bằng vào cao thâm làm ruộng kinh nghiệm, chỉ là tùy ý toát ra một thành công lực, liền đem trước mắt vị này Tạ Minh chủ triệt để khuất phục. Tạ Minh chủ quá khen rồi, Lệ Mỗ một kẻ sơn thôn gia phu, quen thuộc cuộc sống như vậy, hơi có điểm tâm đến thôi. Tần Minh khiêm tốn nói. Tạ phó Minh chủ cười nói, Lệ tiểu hữu quả nhiên là diệu nhân, cùng bản tọa tính khí rất là hợp nhau, chỉ tiếc nghe nói ngươi liền U Minh dạy, cái kia Minh cốt tôn giả mời đều cự tuyệt, chắc hẳn cũng sẽ không gia nhập vào bất kỳ thế lực, bằng không chúng ta Tán Minh cũng là cầu hiền như khát, giống Lệ tiểu hữu nhân tài như vậy thế nhưng là cực kỳ khó được a. Hắn trong lời nói hơi dò xét một chút. Trong lòng Tần Minh lúc này run lên, thầm nghĩ cái này vụ ẩn tán minh tình báo tin tức, ngược lại là thật linh thông, liền chút chuyện này đều biết Lệ Mỗ làm đã quen Nhàn Vân Giá Hạc, cho nên đối với gia nhập vào một phương thế lực, quả thực không cảm thấy hứng thú. Nói không chừng chờ linh mễ sau khi chín, lại muốn đi địa phương khác du lịch, dù sao gần nhất thiên cơ độc triều có chút không yên ổn. Tạ Minh chủ nói, đúng là như thế, Hoàng Tuyền Tông đột nhiên đột kích, liền bổn minh đều không thể không cẩn thận ứng đối, Lệ đạo hữu gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài thì tốt hơn. Lời của hắn ở giữa, vô tình hay cố ý ám hiệu một câu, bất quá cũng là chạm đến là thôi. Tần Minh nghe vậy cũng gật đầu đáp ứng đúng. Lệ đạo hữu đến đây buồn mình cửa hàng, thế nhưng là có gì nhu cầu? Tạ Minh chủ đột nhiên hỏi một câu. Tần Minh đầu tiên là ngơ ngác một chút, lập tức nói, ha ha, cũng không có gì đại sự, chỉ là Tần Mẫu nghe nói Xích Hoàng Hoang Nguyên sản xuất lục giai độc khoáng, đối với linh quáng loại điện tịch cảm thấy hứng thú, cho nên nghĩ đến mua sắm một hai bản đến xem mà thôi. Tạ Minh chủ gật gật đầu, gần nhất chuyện này huyên náo xôn xao, Tần Minh đối với chuyện này cảm thấy hứng thú cũng không thể bình thường hơn được. Bất quá hắn lại là từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thẻ ngọc màu tím, hướng về phía Tần Minh nói, ha ha, cái kia đúng lúc. Bản tọa nơi này có một đạo linh giới chân vật trí bên trong ghi lại đủ loại cao giai chân quý linh vật, không thiếu linh quáng kỳ thạch các loại, hơn nữa này bộ điện tịch vẫn là một vị nào đó nhân tộc đại năng sáng tác, đối với thiên địa linh vật ghi chép chi kỹ càng, liền xem như phóng nhãn nhân tộc đại thành cũng không nhất định có, tin tưởng tất nhiên sẽ không làm Lệ tiểu hữu thất vọng. Tần Minh nghe vậy trong lòng hơi động, chỉ có điều Tạ phó minh chủ cầm trong tay chi vật giá trị, nói đến tưởng tận như thế, tất nhiên thì sẽ không như vậy mà đơn giản giao dịch cho chính mình. Kết quả là hắn hỏi, không biết Tạ minh chủ cần loại nào đại giới, mới bằng lòng đem này bộ điện tịch giao dịch cho vãn bối đâu. Tạ minh chủ cũng không trực tiếp ra giá, mà là lấy ra mặt khác một cái thẻ ngọc màu trắng, đưa cho Tần Minh nói, "Lệ tiểu hữu ngươi xem trước một chút mục lục giới thiệu liền biết." Tần Minh tiếp nhận ngọc giản, xâm nhập thần niệm tra xét một phen, trên mặt lúc này lộ ra hơi vẻ giận mình. Bộ này linh giới chân vật trí bỗng nhiên xuất từ một cái gọi Vân Du Tử hợp thể kỳ tán tu. Người này cực kỳ ưa thích du lịch, cơ hồ đi khắp linh giới nhân tộc tiên sơn và thủy, còn đi qua dị tộc mấy cái đại vực. Hao phí gần 3 vạn năm thời gian, biên soạn ra cuốn sách này. Ghi chép đến 100 vạn mà tính thiên địa linh vật nội dung, trực tiếp bao dung từ đê giai đến cao giai đủ loại tiên phụ kỳ chân. Thậm chí dính đến lục giai cùng với thất giai hợp thể cấp linh vật giới thiệu. Tần Minh xem xong mục lục sau đó tâm động không ngừng, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn cũng không biết, trước mắt vị này tán minh hóa thần tu sĩ, là từ đâu làm tới này bạn có thể xưng linh giới bách khoa toàn thư linh điện Tạ minh chủ, tha thứ Lệ Mỗ nói thẳng, nếu là phía trên này giới thiệu đều là thật mà nói, cái này bộ kinh điển giá trị xác thực không thấp. Thần Minh ngẩng đầu nói. Tả Minh chủ cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, ha ha. Đó là tự nhiên là, bất quá trao đổi cho ngươi cũng là có thể, đến lúc đó Lệ tiểu hữu ma tuệ linh mễ thành thục, bản tọa muốn một gốc hoàn chỉnh linh mễ, không biết có thể. Muốn đổi lại là những người khác, bản tọa là vạn vạn sẽ không lấy ra bộ này linh điện làm giao dịch, cũng chính là Lệ tiểu hữu ngươi có phần hợp khẩu vị của ta. Tần Minh thầm nghĩ, thì ra làm nửa ngày, gia hỏa này là coi trọng chính mình linh mễ. Hắn cố ý làm ra một bộ mặt lộ vẻ khó xử bộ dáng, nói, cái này, Tả Minh chủ ngươi cũng biết, ma tuệ linh mễ chính là ngũ giai linh thực, bàn về giá trị thực dụng, muốn ở xa cái này linh vật trí phía trên. Ha ha, bản tọa sẽ không trắng chiếm tiện nghi của ngươi, đến lúc đó sẽ lại tiếp tế ngươi 10 khối cực phẩm linh thạch xem như trên lệ giá. Tả Minh chủ nói. Thần Minh lúc này đáp ứng, thành giao. Tả Minh chủ nghe vậy vui mừng, lúc này liền đem trong tay viên kia thẻ ngọc màu tím giao cho trong tay Tần Minh. Tả Minh chủ liền không cần ký kết một phần hiệp nghị sao? Tần Minh tiếp nhận ngọc giản hỏi, không cần, Lệ đạo hữu liền ở tại Hắc Diệu phòng, chẳng lẽ bản tọa còn sợ ngươi chạy hay sao? Tần Minh gật gật đầu, lúc này xâm nhập thần niệm xem lên bộ này linh giới chân vật trí thật sâu bị bên trong ghi chép chi vật cho rung động một cái. Khi hắn quét một lần thời điểm, phát hiện thẻ ngọc màu tím bên trên mục lục so với trước kia thẻ ngọc màu trắng, tựa hồ còn muốn càng thêm đầy đủ một chút. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào lôi thuộc tính thần thạch phía trên, đột nhiên phát hiện Vệ Thiên Thử từng nhắc đến lôi văn tinh phách, lôi thủy tinh thạch có liên quan ghi chép ở sau đó nội dung, liền kỹ càng giới thiệu hai loại cực kỳ hiếm thấy linh quáng. Sinh ra hai thứ này thiên địa linh vật chỗ, thậm chí có tỷ lệ đản sinh ra một loại tên là lôi tử thần thạch chi vật. Nhưng căn cứ vào Vệ Thiên Thử hồi báo, lại dòng dã có một toà núi lớn. Tần Minh cấp tốc lui về phía sau tiếp tục nhìn lướt qua, đằng sau liền có mấy loại tế luyện thu lấy lôi tử thần thạch chi bí pháp, cũng là vị kia Vân Du tử tiền bối tổng kết ra được. Vật này đặt ở hắn du lịch qua địa giới, tổng cộng cũng liền gặp một lần, vẫn là bị linh giới khác chân linh đại tộc chiếm lấy. Tần Minh thần sắc vui mừng, lúc này đem ngọc giản thu vào, vậy thì cảm ơn Tả Minh chủ. Không có, bản tọa hôm nay cùng ngươi trò chuyện vui vẻ, liền tạm thời cho là theo như nhu cầu thôi. Giao dịch kết thúc. Tần Minh ở bên trái Minh chủ cùng Trần trưởng quỹ tự mình đưa tiễn phía dưới, rời đi cửa hàng năm. Trở lại Hắc Diệu Phong động phủ sau đó, Tần Minh lúc này lấy ngọc giản ra, đem tinh lực đầu nhập trong đó nghiên cứu. Thì ra thu nhiếp lôi từ thần sơn, lại muốn luyện chế đặc thù linh đỉnh pháp bảo, lại phối hợp lôi thuộc tính thu bảo trận pháp. Trong đầu hắn thoáng qua một đạo linh quang, lúc này tâm niệm khẽ động, linh vương đỉnh bày ra, tích. Dạo chơi nhất chuyển, nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt của hắn, tôn này linh vương đỉnh có chút thần dị, đoán chừng cũng đủ dùng rồi, trực tiếp bất đi luyện chế linh đỉnh công phu, lại tế luyện một phen liền thành. Kế tiếp, ta chỉ cần đem nhiếp bảo quyết cùng trận pháp luyện chế được liền có thể. Non nửa tháng sau, trên thân Tần Minh lập lòe một tầng màu lam lôi tương, trong tay không ngừng tung bay, 18 cán trận kỳ lơ lửng giữa không trung, đều là dùng thất diệu bảo tụ chạc cây luyện chế mà thành. Huyền thủy ngạc mở ra miệng lớn, đang ra sức hướng về trận kỳ ở trong rót vào thần thông xâm xét. Trung quanh đều là màu xanh bạc huyền ảo phù văn tuần tra, nhao nhao chui vào linh vương đỉnh phía trên trận kỳ. Theo trong tay Tần Minh cuối cùng một đạo phù văn đánh ra, lam sắc quang hoa thu lại, 18 cán trận kỳ trong nháy mắt thu nhiếp tiến linh vương đỉnh ở trong ông. Chỉ nhìn thấy linh vương đỉnh phía trên linh quang đại tác, một cỗ kỳ dị hút khiển trách chi lực phát ra. Tần Minh vung tay lên, thu hồi thần thông. Sau đó ban thưởng Huyền Thủy Ngạc một chút linh đan khôi phục yêu lực, cuối cùng nửa tháng tế luyện pháp trận, cũng cơ hồ đưa nó lôi điện chi lực cho ép khô, toàn thân hư thoát mà nằm trên đất cuối cùng đã luyện thành, cũng không biết Vân Du Tử đạo này nhiếp linh trận pháp, có thể hay không đem lôi từ thần sơn thu lấy tới tay. Thần Minh ánh mắt ở trong, lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng linh giới chân vật trí ở trong liên quan bí pháp, chỉ là nhằm vào khối nhỏ lôi từ thần thạch. Mà lúc này lại là nguyên một tọa vạn trượng thần sơn, cho nên Tần Minh cho dù là luyện chế xong rồi nhiếp linh đại trận, cũng không dám cam đoan có thể thành công. Bất quá đã có tương ứng bí pháp, vô luận có thành công hay không, Tần Minh đều quyết định đi tới thử một lần. Sau đó, Tần Minh gọi ra Lam Băng Tiên Tử, để cho nàng lại độ hóa thân là băng tinh minh tước. Hắn cùng Phệ Thiên Thử thừa cưỡi lên minh tước, vụ trộm bay qua đi tới Xích Hoàng Hoang Nguyên đã trải qua lần trước tìm hiểu, Phệ Thiên Thử hai bọn chúng cái cũng đã là xe nhẹ đường quen. Chủ tớ một đoàn người, rất nhanh liền theo Phệ Thiên Thử phía trước đào ra đường hầm hư không, đi tới vực sâu vạn trượng phía dưới. Tần Minh trong quá trình đường tắt, nhìn thấy U Minh Chỉ Bảo đang phát động chiến thuật biển người, âm thầm điên cuồng đào xuống động, nhưng tại thật dày thủy tinh nâu bích tầng nham thạch trước mặt, lại là hiệu suất thấp, chậm như tốc độ như rùa. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, không có cái 3-5 năm, căn bản không có khả năng đào được phía dưới. Khai quật trong quá trình, còn bị độc khoáng phóng thích ra kịch độc chỗ xâm nhiễm, không ngừng có thi thể được mang ra bốn. Thiếu nghiêng, Tần Minh cường đại thần niệm chi lực, càng đi xuống, càng là cảm nhận được mênh mông lôi điện chi lực, ngay cả tầng nham thạch ở trong đều ẩn chứa kinh khủng lôi tương. Bất quá đối với nhục thân cường hãn hắn tới nói, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn ma anh nguyên thần lúc này thi triển thần thông, một kiện tựa như lưu ly màng mỏng bảo giáp, tạo thành một tầng vòng bảo hộ xuất hiện ở trên người, đem lôi đỉnh toàn bộ đều ngăn cách ở bên ngoài. Lại đi về phía trước mấy trăm trượng sau, hắn ánh mắt đống nhiên sáng lên, đi tới Vệ Thiên Thử nói tới chỗ kia ở vào vực sâu lôi đỉnh thế giới. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị trước mắt vạn trượng lôi từ thần sơn cho rung động thật sâu. Vô số màu lam lôi đỉnh, tựa như từng cái dao long, không ngừng oanh minh gầm thét, xoay quanh sen lẫn dây dưa tại thần sơn bên trên. Liên nguyên bản một mực đang ngủ say thanh dương lắm mà, đều bị trước mắt động tĩnh kinh tỉnh lại. Hắn đi qua dài rằng giặc nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng thêm tinh hải thần đẳng đối với thần hồn chữa trị vận dưỡng, kỳ hồn thể thực lực đã khôi phục được hóa thần kỳ. Nhìn dáng vẻ, đem so với phía trước muốn tinh thần phấn chấn không thiếu. Thanh Dương lão ma mở ra thủy nhãn mông lung hai mắt, thật dài đánh một ngáp, bên ngoài động tĩnh gì? Quấy rầy lão phu thanh ngộng. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ tình thế bên ngoài thời điểm, nguyên bản hắn còn buồn ngủ mịt mù đại não, trong nháy mắt trở nên vô cùng thanh tỉnh, trừng to mắt kinh hô một tiếng, đây là đồ chơi gì? Lớn như thế một khối lôi từ thần thạch. Không, là nguyên một tọa lôi từ thần sơn. Cái này. Tần Tiểu Hữu, lão phu hoài nghi ngươi có phải hay không cấp lấy một loại nào đó khí vận. Chương 633. Lão ma ra tay, Thiên Thiên Lôi Nguyên. Chương 633 lão ma ra tay, Thiên Thiên Lôi Nguyên. Lôi đỉnh trong vực sâu. Tần Minh nhìn thấy Thanh Dương lão ma tỉnh lại, hơn nữa chính xác không sai nói ra trước mắt cự sơn tên, chợt hỏi, lão quỷ ngươi cũng biết hiểu lôi từ thần sơn? Ân. Lão phu từng tại nào đó cái tiên thành ghi chép ở trong thấy qua, nghe nói linh giới ở trong lôi trạch chân linh tộc đã từng nắm giữ một khối nhỏ, nhưng lớn như vậy một tòa lôi từ thần sơn, lão phu cũng là lần thứ nhất gặp a, xem như mở rộng tầm mắt. Thanh Dương lão ma nhìn lên trước mắt tình cảnh, cảm thán thốn thức không thôi. Lập tức hắn lại hỏi, Tần Tiểu Hữu tìm được nơi đây, chẳng lẽ là đã có thu lấy thần sơn chi pháp? Tần Minh khẽ gật đầu, lúc này đem từ Tán Minh tạ phó minh chủ trong tay, thu được cái kia bộ Vân Du tử linh vật chí tiền căn hậu quả, nói cho hắn qua một lần nếu là xuất từ hợp thể đại năng chi thủ lời nói. Cái kia nhiếp bảo chi pháp hẳn không có vấn đề, lão phu trong tay mặc dù cũng có một loại bí thuật, nhưng làm ra động tĩnh sẽ khá lớn. Vân Du tử lấy đỉnh khí nhiếp bảo chi pháp, vẫn là tương đối ổn thỏa, Tần Tiểu Hữu thử trước một chút lại nói, thực sự không được từ lão phu xuất mã cũng được. Thanh Dương lão ma hơi suy nghĩ phút chốc nói. Tần Minh gật gật đầu, từ phủ linh đài phía trên nguyên thần tiểu nhân đưa tay một chiêu, màu xanh lá cây linh vương đỉnh bay ra, trên không trung quay tít một vòng, định ở phía trước bên trong hư không. Oanh keng két. Lập loè màu lam lôi đỉnh hồ quang điện, đánh vào linh vương đỉnh phía trên, lại là không có đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể thấy được nó cứng cỏi. Ngay sau đó, hắn phất tay áo vung lên, dòng giá 18 cán từ thất diệu bảo thụ trạc cây luyện chế thành ngũ giai trận kỳ, dựa theo quy tắc đặc biệt rời khỏi vị trí, đem trọn tọa lôi từ thần sơn, cho quay chung quanh bao gồm đi vào. Thần Minh thôi động nhiếp bảo bí pháp, kích phát tòa này trận pháp. Chỉ một thoáng, toàn bộ vực sâu không gian linh quang đại tác, 18 đạo lôi trụ từ trận kỳ phía trên phát ra, hội tụ hướng ở vào trong trận linh vương đỉnh phía trên. Xanh biếc linh đỉnh phía trên bảo quang nở rộ, vô số phù văn huyền ảo hiện lên mà ra, trong nháy mắt phồng lớn trở thành một tôn trăm trượng lớn nhỏ cự đỉnh, sừng sững ở bên trong hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, miệng đỉnh hướng trước mắt vạn trượng lôi sơn, tiếp lấy phát ra một cỗ thông thiên hút hiện trách chi lực, bộc phát ra một mảnh vạn trượng ngân sắc hào quang, chiếu hướng lôi từ thần sơn bên trên. Vốn là còn lôi điện quanh quần thần sơn, trong khoảnh khắc lâm vào trong bình tĩnh. Tần Minh tiếp tục thôi động bí pháp, bắt đầu dẫn động đại trận tế luyện thu nhiếp ngọn thần sơn này năm. Nửa năm sau, vô tận trong vực sâu đi qua suốt ngày suốt đêm thi pháp luyện hóa, Tần Minh đã đem tòa này vạn trượng lớn nhỏ lôi từ thần sơn tế luyện gần đủ rồi. Không lâu ngọn núi màu xanh lam phía trên, bị hắn khắc họa đầy rậm rạp chẳng chịt huyền ảo phù văn, toàn thân trở nên càng thêm xanh thẳm ẩm ẩm. Nhưng mà, đang lúc Tần Minh thu lấy bảo vật bí pháp đại trận, tiến hành đến cuối cùng mấu chốt một bước lúc, trước mặt lôi từ thần sơn vậy mà đã đản sinh ra một tia linh tính, muốn thoát ly khống chế của hắn mà đi. Dưới nền đất vực sâu lôi đỉnh thế giới, khí chàng bắt đầu trở nên rối loạn lên. Tần Minh biến sắc, không nghĩ tới còn sẽ có một màn này. Này ngôi thần sơn tế luyện, vừa xa khỏi dự liệu của hắn. Hắn mắt thấy lôi từ thần sơn sắp thoát ly chính mình trưởng khống mà đi bốn. Nếu là con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, hắn nhưng là hưởng phí thời gian. Ngay tại Tần Minh thúc thủ vô sách thời điểm, một bên Phệ Thiên Thử chắp chắp cái mũi, toàn bộ chuột tinh thần vì đó đại chấn. Nó bén nhạy huyết mạch thiên phú lại độ phát động, tựa hồ lại phát hiện đồ vật gì chủ nhân, cách thần sơn phía bên phải không xa chỗ hư không, cất giấu một đồ vật ghê gớm, đoán chừng lôi từ thần sơn bỗng nhiên xuất hiện dị động, chính là nhận lấy vật này ảnh hưởng. Phệ Thiên Thử ngón tay nhỏ lấy một nơi, vội vàng nói. Tần Minh nghe vậy cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, "A, phải không?" Hắn lúc này thi triển ra một đạo thần thông, hướng về Phệ Thiên Thử nói tới chỗ đánh tới. Giang giác. Chỉ thấy giữa hư không, nứt ra một đạo hư không khe hở, từ bên trong truyền ra một cỗ cực kỳ kinh người lôi thuộc tính ba động, thậm chí so cái kia lôi từ thần sơn còn kinh khủng hơn mấy lần. Tần Minh trên trán mở ra vừa đến vết rách, thanh đế pháp mắt bỗng nhiên mở ra, thanh sắc huyền quang đi đến chiếu một cái đã thấy đến bên trong, chính là một đoàn từ màu xanh bạc lôi đỉnh tạo thành tinh hoa, dáng như kỳ lân thánh thú. Tần Minh chấn động trong lòng, hắn có thể rõ ràng cảm thấy lôi từ thần sơn xuất hiện ý thức tự chủ, cần thoát ly hắn thu lấy, chính là chịu đến vật này dẫn dắt. Nhưng trong lúc hắn muốn cầm xuống đạo này lôi đỉnh tạo thành thánh thú lúc, mặc kệ là pháp lực vẫn là thần niệm chi lực, một khi tới gần hắn phụ cận, liền bị trong khoảnh khắc tan rã hầu như không còn. Vật này ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, hiển nhiên là vượt ra khỏi hắn có thể nắm trong tay phạm vi. Trong lúc nhất thời, Tần Minh nhìn qua đạo này lôi đỉnh thú nhỏ, cũng chỉ có thể trợn mắt hết. Suy nghĩ của hắn nhanh quay ngược trở lại bay thẳng, nhớ lại Vân Du tử cái kia bộ linh giới chân vật chí ở trong ghi chép. Sau một hồi lâu, Tần Minh trong đầu thoáng qua một đạo linh quang. Hắn nhận ra trước mắt cái này thần dị thiên địa linh vật, không khỏi kinh ngạc nói cái này chẳng lẽ chính là tiên thiên lôi nguyên chi tinh, lôi thuộc tính cực trí chi vật, chẳng thể trách thủ đoạn của ta, toàn bộ đều đối này không có tác dụng. Thanh Dương lão ma nghe vậy cũng là kinh hãi nói, cái gì, tiên thiên linh vật? Vậy cái này nhưng rất khó lường a. Ngay tại Tần Minh khó khăn thời điểm, Thanh Dương lão ma chủ động xin đi nói, Tần tiểu hữu, liền để lão phu lão thử xem a. Tần Minh thấy hắn có biện pháp, lúc này cũng là gật đầu một cái, nhưng vẫn là nhắc nhở lão quỷ, không nên vô cùng miễn cưỡng, dù sao ngươi là hồn thể trạng thái. Tiên Thiên Lôi Nguyên thế nhưng là cực kỳ khắc chế hồn thể một loại, làm không tốt lời nói ngươi sẽ hồn phi phách tán. Hắc hắc, yên tâm đi Tần tiểu hữu, lão phu tự có thủ đoạn. Thanh Dương lão ma nói đi, liền bay ra huyết phủ đồ linh bảo. Sau đó, hắn màu đen nhánh hồn thể ở giữa không trung phóng lớn, hóa thành một tôn ma ảnh, một mực đại thủ hướng về Tiên Thiên Lôi Nguyên vung lên, vô số đen như mực ma khí xiển xích, vậy mà đi ngược lại con đường cũ, đem nguyên bản sao động bất an lôi đỉnh thú nhỏ, cho ngạnh sinh sinh giam cầm ngay tại chỗ. Hắn làm xong đây hết thảy, vội vàng hướng về phía Tần Minh hô lớn Tần tiểu hữu ngay tại lúc này, mau đem đạo này tiên thiên lôi nguyên thu nhiếp tiến linh đỉnh bên trong. Tần Minh lúc này cũng là ngầm hiểu, lúc này lại độ hướng về linh vương đỉnh đánh ra pháp quyết, thôi động 18 cán trận kỳ ông. Kèm theo một đạo vụ vụ rung động, Linh Vương đỉnh lại độ phun ra một cỗ xanh biếc linh quang, bao phủ lại đạo kia tiên thiên lôi nguyên, sau đó một hơi liền đem hắn thu vào trong đỉnh. Làm xong đây hết thảy, giữa không trung Thanh Dương lão ma một bộ tổn thương nguyên khí nặng nề bộ dáng, bay trở về đến huyết phù đồ ở trong rất lâu không có kịch liệt như thế thi triển thần thông, kém chút không đem lão phu làm tan ra thành từng mảnh. Sau đó, trong vực sâu ngân quang bùng lên, Linh Vương đỉnh bên trong bắn ra từng đạo ngân lam lưu quang, liên tục không ngừng chui vào lôi từ bên trong ngọn thần sơn. Trong hư không trận pháp chi lực, đột nhiên đạt đến một cực điểm, toàn bộ vực sâu lôi đỉnh sôi trào không chỉ một trận sau, tất cả đều bị thôn phệ hút vào Linh Vương đỉnh bên trong. Bây giờ tựa như tất cả lôi đỉnh, tận bay về bản nguyên. Theo sát phía sau, Tần Minh trước mặt vạn trượng lôi từ thần sơn, chịu đến linh đỉnh thu nhiếp chi lực, bắt đầu từ từ nhỏ dần. Từ vạn trượng thu nhỏ đến ngàn trượng, lại đến trăm trượng. Thẳng đến cuối cùng, nguyên bản khí thế bàng bạc thần sơn hóa thành lớn chừng bàn tay, bị thu hút Linh Vương đỉnh ở trong khu khu khu. Không nghĩ tới a, cái này thật đúng là để cho Tần tiểu hữu ngươi làm được. Lớn như thế một tòa lôi từ thần sơn, tăng thêm một đạo tiên thiên lôi nguyên, cho dù là tại linh giới ở trong, cũng là khó mà gặp phải. Kiệt kiệt kiệt. Thanh Dương lão ma không khỏi thổn thức nói, Tần Minh thu hoạch chí bảo, cả người cũng là chấn phấn không thôi, hao tốn hơn nửa năm khổ công, cuối cùng là đem lôi từ thần sơn thu vào tay, nếu là núi này lớn hơn chút nữa mà nói, chỉ sợ thật đúng là không giải quyết được. Hắn lấy ra một cái trở về linh đan thuốc ăn vào, khôi phục lúc trước tiêu hao pháp lực. Thời gian dài như vậy cường độ cao thi pháp, dù hắn bây giờ có thể so với hóa thần hậu kỳ pháp lực, cũng là kém chút không chịu được nổi. Cũng may là, lần này thu nhiếp thần sơn động tĩnh cực kỳ bí ẩn, vẫn luôn không có bị những người khác phát hiện. Khi Tần Minh đem lôi từ thần sơn dọn dẹp trong đáy mắt, trung quanh lôi đỉnh thế giới nhao nhao trừ khử không thấy, trở nên trống rỗng, trở lại tại yên lặng. Hơi khôi phục pháp lực sau đó, Tần Minh tiêu trừ nơi này khí tức, để tránh lưu lại sơ hở. Xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau đó, hắn mang theo Phệ Thiên Thử cùng Lam Băng Tiên Tử rời đi nơi đây. Lúc gần đi, vẫn không quên đem Phệ Thiên Thử đào ra cái lối đi kia cho toàn bộ chắn năm. Gần nửa ngày đi qua đen bóng trên đỉnh, bỗng nhiên nứt ra một đạo hư không khe hở. Tần Minh thừa cưỡi băng tinh minh tước, thần không biết quỷ không hay quay trở về động phủ cửa ra vào đỏ hoàng hoang nguyên hoàn hình sơn mạch phía dưới sự tình, cho dù là đến lúc đó U Minh giáo đảo được chỗ vực sâu kia, cũng tuyệt đối nghĩ không ra là chính mình làm. Bất quá cách U Minh giáo đảo xuyên thủy tinh nâu bích tầng nham thạch, đến hoàn hình sơn mạch chỗ sâu, đoán chừng còn có mấy năm thời gian. Tần Minh chuyến này ra ngoài thật lâu sau, lại là thu hoạch tràn đầy, tâm tình cũng là có chút không tệ. Hắn lúc này ban thượng Vệ Tiên Tử cùng Lam Băng Tiên Tử một chút linh vật. Tần Minh trở lại Hắc Diệu Phong động phủ về sau, phát hiện phía ngoài trận pháp cấm chế ở trong, lơ lửng vài chương đưa tin phủ, tựa như đã rơi vào trong mạng nhện đồng dạng bị dính chặt. Chắc là hắn rời đi nửa năm này thời gian, Thiên Cơ Thành ở trong có người tới đi tìm hắn. Bất quá tu tiên giả đến một bước này, bế quan đóng lại cái 10 năm 8 năm cũng là rất bình thường bất quá, bọn hắn cũng chỉ tưởng rằng Tần Minh bế quan, cho nên lưu lại truyền âm phủ, chờ Tần Minh xuất quan lúc liền có thể trông thấy. Tần Minh xem xong những thứ này đưa tin phủ sau đó, phát hiện cũng là hắn cái kia mấy cái tiện nghi hàng xóm gửi tới, phần lớn cũng là muốn theo hắn giao dịch một chút linh thảo linh hoa các loại. Ngoại trừ dược trần tử bọn hắn, còn có trăm rằm hối một đạo tin tức, bên trong là một chút liên quan tới Thiên Cơ độc triệu các phương thế lực, mới nhất kỹ càng động tinh tình báo người này ngược lại là rất có tâm. Tần Minh thu hồi những thứ này đưa tin phủ. Tần Minh lúc này cũng là xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, chịu cái tới cửa thăm hỏi một vòng cái kia mấy cái hàng xóm, đồng thời từ trong tay bọn họ trao đổi một chút yêu thú tài liệu. Cũng làm cho đối phương biết được, hắn vẫn ở Hắc Diệu Phong trong động phủ bế quan tu luyện năm. Cùng lúc đó đỏ hoàng cánh đồng hoang hoàn hình sơn mạch, khu mỏ quặng dưới nền đất, một cái U Minh giáo trúc cơ kỳ đệ tử đang trọi cứng lấy tầng nham thạch ở trong kịch độc điều động pháp khí đào quáng. Ken ba, một tiếng vang giòn tiếng vang lên, quốc chim đập trúng một kiện vật cứng. Phía trước đống nhiên sáng lên một hồi điện quang hỏa thạch, ngay sau đó tầng nham thạch ở trong đống nhiên phóng ra một vòng thần bí màu xanh thẳm. Ngay sau đó một khối to lớn kỳ dị khoáng thạch lộ ra một phần trong đó. Tên kia U Minh giáo trúc cơ đệ tử trông thấy một màn này, con ngươi đột nhiên phóng đại, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lộ ra cực kỳ kích động biểu lộ cái này. Đây là, chẳng lẽ chính là thái thượng trưởng lão nói tới chi vật? Hắn lúc này tay run rẩy, móc ra tông môn cho bí mật đưa tin phủ, đem tin tức gửi ra ngoài. Chỉ là sau một lát, trong hư không đẩy ra một mảnh gợn sóng, Minh Quốc tôn giả thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chợt hắn ánh mắt rơi vào khối kia hiện lộ ra xanh thảm lộng lây khoáng thạch phía trên, ha ha ha. Thực sự là trời phù hộ ta U Minh giáo. 4. Chương 634. Cửu Huyền thượng nhân. Chương 634 Cửu Huyền thượng nhân. Minh Quốc tôn giả năm ngón tay khẽ vồ, thi triển thần thông dùng sức kéo một cái, chỉ thấy phía trước tầng nham thạch bắt đầu chốc từng mảng. Chợt một khối đường kính hai thước lớn nhỏ xanh thẳm tinh thạch bị hắn rút ra mà ra, tản mát ra kinh người lôi thuộc tính linh khí ba động, nhẹ nhàng trôi nổi đến bên cạnh hắn. Tinh thạch nội bộ tựa như có vô số mãng văn lôi long ở trong đó tuần tra, quả nhiên là lôi tụy tinh thạch, vẫn là như thế một khối to. Minh Quốc tôn giả nhìn lên trước mắt xanh thẳm tinh thạch, hiếm thấy lộ ra tâm tình chập chờn. Sau đó hắn phất tay háo vung lên, đem khối này đỉnh cấp thiên địa linh tài thu vào, người tên là gì? Làm được rất không tệ, vì tông môn lập kỳ công một kiện. Minh Quốc tôn giả quay người hướng về phía đạo gia lôi tụy tinh thạch tên đệ tử kia hỏi. Tên đệ tử kia thần sắc kích động, vô cùng cung kính bái nói, bẩm thái thượng trưởng lão, đệ tử Lư Vũ. Ngay sau đó, Minh Quốc tôn giả đối nó đại gia ban thưởng, đồng thời trực tiếp để thăng làm nội môn đệ tử. Tên này trúc cơ tiểu tu, có thể nói là khí vận nghịch thiên, từ đây tại U Minh giáo ở trong nhất phi trùng thiên. Minh Quốc tôn giả thu được cao giai linh quáng, không làm kinh động bất kỳ người nào khác, mà là một thân một mình lặng yên rời đi đỏ hoàng hoang nguyên bốn. Hoàn hình sơn mạch một bên khác, Hoàng Tuyền Tông trong doanh trướng, thanh niên yêu dị Huyền Cửu Âm bốn bề yên tĩnh ngồi ở vị trí đầu vị trí, trong một bàn tay cầm một ly linh tiểu khẽ nhấp một miếng, một cái tay khác không ngừng đập mặt bàn. Tại hắn phía dưới, vô cùng cung kính đứng hai hàng Hoàng Tuyển Tông Nguyên Anh tu sĩ, còn có một cái hóa thần sơ kỳ kỳ quái. Cái này U Minh giáo tại sao không có động tĩnh? Huyền Cửu Âm hơi nghi ngờ hướng về phía dưới hỏi. Trong lúc nhất thời, phía dưới mấy người đều ấp úng nói không nên lời, cái nguyên cơ thực sự là một đám phế vật vô dụng, còn phải bản tọa tự thân xuất mã giải quyết. Huyền Cửu Âm đang khi nói chuyện, hóa thần hậu kỳ tâm lực đống nhiên phóng thích, đem dưới đáy đám người đè không thở nổi, thậm chí có nhịn không được, trực tiếp té quỵ trên đất tám. Thiên Cơ nội thành, Hắc Diệu Phong. Tần Minh lấy ra Linh Vương đỉnh, thả ra thần niệm đi đến điều tra mà đi. Chỉ thấy trong đỉnh không gian ở trong, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một tòa lớn chừng bàn tay tiểu sơn, lập lòe từng trận tia lôi dẫn. Nhưng nếu là đem hắn thả ra mà nói, lại biến thành một tòa vạn trượng lôi từ thần sơn, gần như có thể nghiền ép hết thảy. Mà tại lôi sơn phụ cận, đạo kia tiên thiên lôi nguyên chi tình cũng từ bỏ chống cự, lặng lặng ở bên trong tòa này lôi từ thần sơn, ta vừa vặn có thể dùng đến luyện chế Nam Cực chân linh địa. Thần Minh nói. Thanh Dương lão ma nghe được hắn nói như vậy, lại là có chính mình cách nhìn, lớn như vậy một tòa lôi từ thần sơn, luyện chế thành linh bia chẳng phải là quá đại tài tiểu dụng. Theo lão phu thấy, vậy không bằng dứt khoát đem hắn luyện chế thành sơn nhạc loại pháp bảo chẳng phải là tốt hơn. Tần Minh nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là nói, nhưng như thế vừa tới mà nói, còn lại bốn loại tài liệu, cũng nhất định phải là cùng thứ nhất dạng lớn nhỏ thần sơn mới được. Lấy Tần tiểu hữu khí vận, có thể sưu tập cùng những thứ khác mấy loại thần sơn cũng nói không chừng, đến lúc đó cái này Nam Cực chân linh bia cũng có thể đổi tên là Nam Cực chân linh núi, nếu là luyện thành mà nói, đoán chừng muốn vượt xa quá phản hư chi bảo. Thanh Dương lão ma chính xác đối với hắn rất có lòng tin bộ dáng. Tần Minh sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, lúc này cũng tiếp nhận Thanh Dương lão ma đề nghị. Dù sao, ai sẽ ngại pháp bảo uy năng quá mức cường đại đâu? Đến nỗi đạo kia tiên thiên lôi nguyên chỉ tình, chờ hắn tu luyện hôn nguyên lưỡng nghi trần công lúc, có thể dùng đến luyện hóa, từ đó xung kích luyện hư kỳ quả nhiên trước đây tuyển tại thiên cơ độc triều, đúng là chọn đúng địa phương. Với ta mà nói quả nhiên là cái phong thủy bảo địa. Không chỉ có trồng ra ngũ giai ma tuệ linh mễ, còn thu hoạch trí bảo như thế, quả nhiên là thật đáng mừng. Liên ta đều không thể không bội phục chính mình. 4. Một ngày này, Tân Minh cùng Phệ Thiên Thử đang tại trên tứ lộng Hắc Diệu Phong linh điện, liền khách khí cấm chế truyền đến cảm ứng. Hắn chỉ là hơi thả ra thần niệm, thì nhìn rõ ràng tới chơi người lại là hắn. Chỉ thấy Hắc Diệu Phong phòng hộ trận pháp bên ngoài, đứng một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân, đúng là hắn sát vách phong hàng xóm Cửu Huyền thượng nhân. Tân Minh dừng lại công việc, lúc này mở ra trận pháp đem đối phương cho đón vào, nguyên lai là Cửu Huyền đạo hữu, quả nhiên là khách quý a. Mau mau mời đến. Nha. Cửu Huyền đạo hữu thế mà đột phá đến nguyên anh trung kỳ, chúc mừng tiên đạo tiến thêm một bước. Hắn lại độ nhìn thấy người này lúc, đối phương thế mà đều đột phá trung kỳ cảnh giới, xem ra cũng là có kỳ ngộ gì. Tuy nói nguyên anh kỳ mỗi tiểu cảnh giới tấn thăng cũng là có phần khó khăn, nhưng tu tiên giới ở trong cũng không thiếu đủ loại cơ duyên có thể giúp người đột phá bình cảnh ha ha. May mắn đột phá nguyên anh trung kỳ, vẫn như cũ kém xa Lệ đạo hữu a. Mặc dù Cửu Huyền thượng nhân trong lời nói tương đối khiêm tốn, nhưng thần sắc ở giữa khó nén vẻ tự đắc. Tân Minh nhìn hắn bộ dáng này, không khỏi thầm nghĩ, gia hỏa này sẽ không phải là đặc biệt tới hắn ở đây tú một lớp tu vi a. Hai người tới viện tử một hồi hàn huyên đi qua. Cửu Huyền thượng nhân rốt cuộc nói sáng tỏ ý đồ đến, khục, Lệ đạo hữu, lần này lão phu đến đây bái phỏng ngươi, là có chuyện muốn nhờ a. A, không biết Lệ mỗ có thể giúp đỡ đạo hữu gấp cái gì. Tân Minh để chén trà trong tay xuống, hơi kinh ngạc nói. Cửu Huyền thượng nhân lúc này mới thần thần bí bí nói, thực không dám giấu giếm, ta gần nhất chuẩn bị nghiên cứu chế tạo một loại tứ giai thượng phẩm phụ lục, cần dùng đến một chút, ủy diện ngân ma, không biết Tần đạo hữu có thể hay không giúp ta trồng trọt. Nghe đối phương nói như thế, Tần Minh hơi kinh ngạc nói, tứ giai thượng phẩm phụ lục. Không nghĩ tới Cửu Huyền đạo hữu không chỉ có là tu vi đột phá, ngay cả phù đạo kỹ nghệ cũng rất là tinh tiến, xem bộ dáng là cơ duyên không nhỏ a. Cái này quỷ diện ngân ma chính là tứ giai cực phẩm linh thực, Lệ mẫu ngược lại là có thể trồng ra, chỉ có điều. Cửu Huyền thượng nhân nghe được trả lời khẳng định sau đó, hớn hở ra mặt, hắn cũng hiểu Tần Minh ý tứ, lúc này phất tay áo hướng về trên mặt bàn vung lên, phía trên xuất hiện một tiểu chiếc túi to, đây là 10 khối cực phẩm linh thạch, chuyện này đối với lão phu cực kỳ trọng yếu, sau khi chuyện thành công có khác thâm tạ. Hoắc. Tần Minh cũng không nghĩ đến đối phương lớn như thế khí. Vừa ra tay chính là 10 khối cực phẩm linh thạch, hơn nữa chỉ là giúp hắn trồng trọt quỷ diện ngân ma mà thôi. Tuy nói tứ giai cực phẩm quỷ diện ngân ma cực kỳ khó được, thế nhưng không đáng nhiều như vậy linh thạch. Tần Minh thầm nghĩ, lão gia hỏa này lúc nào trở nên có tiền như vậy? Chẳng lẽ vụng trộm phát bút tiền của phi nghĩa? Bất quá hắn cũng không dễ chịu hỏi chuyện riêng của người khác. Có Cửu Huyền thượng nhân cung cấp linh trùng, hơn nữa còn có thể thừa cơ soát soát dòng thuộc tính, càng có cực phẩm linh thạch nhưng cầm. Tần Minh liền đáp ứng xuống, cái này tứ giai cực phẩm quỷ diện ngân ma, từ trồng trọt đến thu hoạch đoán chừng muốn chờ cái thời gian 3 năm năm. Ha ha. Lệ đạo hữu cứ việc loại chính là, chút thời gian này lão phu vẫn là chờ đợi. Cửu Huyền thượng nhân vừa cười vừa nói. Song phương đạt tới giao dịch sau đó, Cửu Huyền thượng nhân liền cáo từ rời đi. Tần Minh đem hắn đón đưa ra Hắc Diệu Phong bên ngoài, nhìn qua người này bóng lưng rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ chờ đã, cái này quỷ diện ngân ma, lão phu đã từng dường như đang cái nào nhìn thấy qua kỳ dụng đường, tựa hồ luyện chế một loại nào đó cao giai phụ lục, chỉ sợ còn tại tứ giai phía trên. Thanh Dương lão ma bỗng nhiên giống như là tạm thời nhớ ra cái gì đó. Tần Minh nói, lão quỷ kia ngươi vừa mới như thế nào không nói sớm? Là loại nào cao giai phụ lục? Tứ giai phía trên mà nói, chẳng lẽ là ngũ giai phụ lục? Bằng Cửu Huyền thượng nhân tu vi và phù đạo tạo nghệ, rất không có khả năng a. Cái này cái, thời gian quá xa xưa, lão phu cũng nhớ không nổi tới. Thanh Dương lão ma cố gắng nhớ lại nửa ngày, lúng túng nói, "Tần Minh, người này hành vi có chút cổ quái, Tần tiểu hữu ngươi tốt nhất lưu cái tâm nhãn." Thanh Dương lão ma cuối cùng nói một câu. Tần Minh khẽ gật đầu. Sau đó, Tần Minh liền cầm Cửu Huyền thượng nhân cho quỷ diện ngân ma linh chủng, tùy ý vung giống ở linh dược viên bên cạnh. tiếp đó lại gọi Bách Lý Hối, để cho hắn chân chạy thu mua dùng để bồi dưỡng quỷ diện ngân ma nhiều loại linh tài. Có tên này rất tinh tường thiên cơ độc triệu lại buôn. Những chuyện này bây giờ đều không thể nào cần Tần Minh đi ra ngoài. Vẹn vẹn sau một tháng, Bách Lý Hối liền đem hắn vật cần toàn bộ đều sưu tập đi lên. Vật tới tay sau đó, Tần Minh đem những vật này phối trí thành linh dịch, tưới nước tại quỷ diện ngân ma linh trùng phía trên. Lại qua non nửa năm, một khu vực như vậy ở trong, dài ra 6-7 gốc màu bạc thấp bé linh thực. Ngay tại lúc đó, Tần Minh giữa tầm mắt cũng đổi mới ra một đạo vàng óng ánh dòng thuộc tính tên, quỷ diện ngân ma dòng thuộc tính, thời không chi diệp ít năm, thành thục độ 2%, đối với hắn mà nói, bây giờ bồi dưỡng trồng trọt tứ giai cực phẩm linh thực cũng là lại cực kỳ đơn giản. Kế tiếp, hắn chỉ cần làm từng bước, đem hắn đào tạo thành quen liền có thể tám. Thời gian đúng dung. Thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, không chỉ là cựu huyền thượng nhân nắm Tần Minh trồng trọt quỷ diện ngân ma đã hoàn toàn thành thục. Liên Tần Minh lúc trước trồng xuống ngũ giai ma tuệ linh mễ, cũng toàn bộ đều thành quen đen như mực thân rơm phía trên, mỗi gốc phía trên đều treo 9 hạt ma tuệ linh mễ, tản mát ra nồng nặc thiên địa nguyên khí năm. Chương 635. Thu hoạch linh mễ, linh sủng đột phá. Chương 635 thu hoạch linh mễ, linh sủng đột phá. Linh điền bên trong, Tần Minh nhìn qua thành thục ngũ giai ma tuệ linh mễ, lộ ra cực kỳ thỏa mãn nụ cười. Sau đó hắn tiện tay vung lên, đánh ra mấy đạo thanh mang, đem cái này vài quặng linh mễ toàn bộ thu hoạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay trong thức hải của hắn nhiều hơn 5 đạo hóa thần khí huyết, 5 đạo hóa thần hồn lực cùng với 5 đạo thời gian qua mau dòng thuộc tính phi lá. Hắn lúc này đem 5 đạo khí huyết dòng thuộc tính sử dụng mất, theo sức mạnh mênh mông bung xuống, ma anh nguyên thần lại độ rắn chắc thêm không ít, hướng về hóa thần hậu kỳ luyện thể cảnh giới đẩy vào 1 năm. Ngay sau đó, hắn lại tiêu hao hết 5 đạo hóa thần hồn lực kèm theo thức hải bên trong một hồi kịch liệt xé rách đau đớn, Tần Minh thần hồn chi lực bắt đầu tăng vọt, nguyên bản cường đại thần niệm cũng lại độ tăng cường, đã dần dần có một bộ phận thần niệm kết thành tinh hạt hình dạng. Bắt đầu từ thần niệm hóa thực, hướng về thần niệm hóa tinh cảnh giới thối biến. Tần Minh trong đầu truyền đến một hồi hoành minh, thần niệm có thể phạm vi bao phủ, lại tăng trưởng đến 5000 dặm. Có thể so với hóa thần kỳ viên mãn cảnh giới thần niệm chi lực. Tiêu hao hết những thứ này dòng thuộc tính, Tần Minh ma anh luyện thể tu vì cùng thần niệm cường độ, song song đều để thằng không thiếu, đương nhiên hắn pháp lực tu vi cũng không thể rơi xuống, lúc này lấy một hạt ngũ giai ma tuệ linh mễ, đi tới tiểu linh cảnh ở trong, để cho phệ thiên thử đánh tới địa tâm linh truyền đun nấu. Cái này ngũ giai linh mễ có chút thần dị, chỉ dùng nấu một hạt liền có thể nấu đi ra một nồi lớn, tựa như chân châu đen một dạng linh mễ, mơ hồ có thể thấy được ẩn chứa trong đó nồng đậm thiên địa nguyên khí. Dỡ nồi ra dựng một khắc này, phía trên còn phóng ra một tầng màu đỏ sẫm quang vụ, quanh quẩn ở phía trên, lượn lờ sương mù linh khí bức người. Phệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ bọn chúng đều nhìn ngây người, một nhiệt tình nuốt nước miếng. Sau đó, Tần Minh lại để cho Phệ Thiên Thử chộp tới mười mấy đầu thanh lân minh cá, cứ vậy mà làm một bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon. Hắn lúc này gọi lên Lam Băng Tiên Tử, chủ tớ mấy người ngồi quanh ở trên bàn đá. Sau đó cho chúng nó riêng phần mình trước mặt trong chén, một người thêm một chén lớn, liền bắt đầu ăn ngon nghiến. Lam Băng Tiên Tử đối với cái này mấy người có thể tăng tiến tu vi ngũ giai linh mẹ cũng là rất là thèm nhỏ dãi, nhưng tướng ăn vẫn có chút tư văn. Không giống Phệ Thiên Thử cùng Huyền Thủy Ngạc hai cái gia hỏa, đầu đều nhanh chôn đến trong chén đi. Ngũ giai linh mễ chính là hiếm có chân quý linh vật, vừa mới ăn không bao lâu, bọn chúng liền đều lên phản ứng, nhiệt lưu tại thể nội phun trào bành trướng, thẳng đến cũng lại chứa không nổi quá lượng linh khí, liền riêng phần mình trở về động phủ hấp thu luyện hóa đi. Tần Minh nhưng là một thân một mình lại ăn nhiều mấy bát, lúc này mới trở lại trong động phủ, luyện hóa linh mễ ở trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Theo công pháp vận chuyển, tử phủ trên linh đài nguyên thần tiểu nhân cố thủ thiên tâm, khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Tần Minh hóa thần trung kỳ pháp lực tu vi, cũng hướng về hậu kỳ dần dần bắt đầu tinh tiến. Mấy ngày đi qua, nay luận linh mễ thu hoạch, để cho Tần Minh mặc kệ là ma anh nhục thân, vẫn là pháp lực tu vi, cùng với thần hồn cường độ các phương diện đều tăng lên không nhỏ, bù đắp được hắn một giáp khổ tu. Tốc độ tu hành như vậy, không muốn biết so cùng giai tu sĩ nhanh bao nhiêu lần. Sau đó, Tần Minh trên tay có ma tuệ linh mễ linh chủng, cùng với thành thục dòng thuộc tính. Hắn liền tại Phạm Ma Thánh Thụ phía dưới tìm một khối địa phương, đem ma tuệ linh mễ gieo xuống một bộ phận lại độ thành thục đã như thế, ngoại giới có thể gặp mà không thể cầu ngũ giai linh mễ, tại Tần Minh ở đây lại là có thể thường xuyên ăn được. Còn lại ăn không hết linh mễ, hắn về sau còn có thể đi trao đổi một chút tư nguyên khan hiếm đã như thế lời nói. Tần Minh mới tới linh giới tu luyện kiếp sống, cũng coi như là bước vào quỹ đạo. Cái kia năm bộ thuộc tính ngũ hành công pháp ở trong, ngoại trừ Thanh Mục Trường Sinh Kinh đã bị hắn tu thành viên mãn, bây giờ Cảnh Kim Phá Kiếp Kiếm Điển cũng bị hắn tu luyện đến tiểu thành. Chỉ có điều bộ này kim thuộc tính công pháp, cần khiêu chiến cường đại kiếm tu, thôn vệ kẻ bại kiếm ý, dùng cái này tới mở rộng chính mình kiếm phách, mới có thể cuối cùng tu luyện đến đại thành đi cái nào tìm cường đại kiếm tu đâu. Cái này thiên cơ trong thành lợi hại nhất kiếm tu, cũng chỉ có hắn trong đó một hàng xóm Lăng Dương đạo hữu, nhưng người này cũng chính là nguyên anh sơ kỳ, liền làm đối thủ của ta tư cách cũng không có. Ta cũng không thích cùng người tranh cường hiếu thắng, xem ra chuyện này chỉ có thể thảo luận nữa. Ngược lại là dưới mắt, ta có tiên thiên lôi nguyên chi tinh, có lẽ có thể nếm thử tìm kiếm một bộ lôi thuộc tính công pháp, thuận tiện còn có thể luyện hóa lôi từ thần sơn. Tần Minh kết thúc tu luyện, lại độ trồng trọt xong ma tuệ linh mẹ sau đó, liền ra trong tiểu linh cảnh độ phủ. Hắn hơi cảm ứng một chút chính mình linh sủng trạng thái. Phệ Thiên Thử ngược lại không có gì, dù sao nó cái này cái ăn hàng thuộc về động không đáy, hấp thu lượng rất lớn. Nhưng lại gặp Tiểu Ngân Hồ, Huyền Thủy Ngạc, cùng với Ngân Dược Sương Phong bọn chúng ba, ăn ma tuệ linh mẹ sau đó, thể nội yêu nguyên tăng vọt, vậy mà toàn bộ đều xảy ra làn danh đột phá không nghĩ tới ngũ giai linh mẹ linh khí, để bọn chúng mấy cái lợi tức không ít. Bất quá tại tiểu linh cảnh ở trong đột phá không thể được, làm hư nơi này hoa hoa thảo thảo sẽ không hay, ta vừa mới một lần nữa gieo xuống ma tuệ linh mẹ. Tần Minh lúc này kêu lên Lam Băng Tiên Tử, để cho nàng hóa thân thành băng tinh minh tước, mang theo hắn rời đi hát rượu phòng. Sau đó hắn liền tại thiên cơ độc triều bên trong, ngẫu nhiên tìm một chỗ đột phá chi địa, để cho ba thú hoàn thành đột phá tấn thăng độc triều ở trong một chút chỗ sâu, mặc dù đủ loại hung trùng manh thú trải rộng, nhưng tứ giai linh mạch ngược lại là rất tốt tìm được. Hơn nữa linh khí hoàn cảnh cũng là nhân giới ở trong không thể so sánh mô phỏng. Mấy ngày sau, mờ tối độc triều chỗ sâu thiên lôi cuồn cuộn, yêu thú đặc hữu kiếp vân, tới tới lui lui hạ xuống mấy chục lần, cuối cùng tiêu tan mở ra. Tiểu Ngân Hồ, Huyền Thủy Ngạc cùng Ngân Dực Xương Phong đều đột phá đến tứ giai trung kỳ, yêu lực khí tức toàn bộ đều tăng vọt mấy lần đến nỗi Điển Linh Nhi nhưng là hóa hình linh thực, nàng ăn ma tuệ linh mễ, một cách tự nhiên tiến nhập tứ giai hậu kỳ cảnh giới, cũng không cần độ thiên kiếp đoán chừng nàng lại trưởng thành một đoạn thời gian, có nhiều khả năng đản sinh ra một tia thần tính, triệt để lô sắc thành ngũ giai hóa hình linh thực. Nhưng nàng đột phá ngũ giai thời điểm, cũng biết nên đón chính mình kiếp số, dù sao nàng là có cây chi tính phát triển đến tình trạng như thế, cũng là dễ bị trời ghét đến nỗi vệ thiên thử kẻ này, nó ăn xong mấy bát ma tuệ linh mễ, giống như cái người không việc gì, còn thành thơi tự tại mà xỉa răng. Nó vừa mới đột phá đến tứ giai hậu kỳ mấy chục năm, dưới mắt khoảng cách viên mãn chi cảnh lại là không xa, có thể nói là tu hành tiến triển phi tốc. Tân Minh mấy đầu linh sủng đột phá cảnh giới hoàn tất sau, liền mang theo bọn chúng rời khỏi nơi này, trở về Thiên Cơ Thành. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Minh Vũ tràn ngập độc triều ở trong, mới run run rẩy rẩy mà leo ra một chút yêu thú, nhìn qua vừa mới đất độ kiếp, toát ra sợ hãi thật sâu. Trên đường trở về, Tân Minh âm thầm đoán chừng, từ nay về sau có ma tuệ linh mễ liên tục không ngừng cung ứng sau đó, hắn chỉ cần tiếp tục cầu ở đây, làm ruộng soát soát dòng thuộc tính, lại thêm mấy loại đan dược phụ trợ, không cần trăm năm thời gian, là hắn có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, thậm chí viên mãn cảnh giới. Lại uống uống đại đạo lôi kiếp trà, đốn ngộ đốn ngộ. Kế tiếp chính là gọp đủ ngự kiếp chi bảo tài liệu khác, chủ tính luyện hư. Đã như thế, tiên đạo có hy vọng A Tần Minh trở lại Thiên Cơ Thành sau, cũng không có trực tiếp trở về chính mình độc phủ, mà là theo đại lộ 7 lần quạt 8 lần rẽ, hướng về Vụ Tiên lâu đi đến. Hắn lúc trước đáp ứng vụ ẩn tán minh tạ phó minh chủ, dùng một gốc hoàn chỉnh ma tuệ linh mễ, trao đổi cái kia bộ Vân Du Tử linh giới chân vật trí. Bây giờ linh mễ thành thục, tự nhiên là muốn thực hiện lời hứa, đồng thời dù sao hắn nhưng là làm danh tiếng lập nghiệp, đáp ứng người khác sự tình, sẽ không nói không giữ lời. Mặt khác chính là, Cửu Huyền thượng nhân nắm Tần Minh trồng trọt quỷ diện ngân ma, lúc đó cũng phải cấp đối phương đưa qua. Nắm Cửu Huyền thượng nhân phúc, còn để cho Tần Minh thu nhiều lấy được năm đạo thời gian qua mau dòng thuộc tính, đến lúc đó chờ Tần Minh lấy tới linh giới ở trong, một chút chân quý linh thực mà nói, liền có thể dùng để thành thục trồng. Không bao lâu, Tần Minh liền đi tới Vụ Tiên lâu bên ngoài. Cửa hàng Trần Trưởng Quỹ đang tại lầu một trong đại sảnh chào hỏi khách khứa, trong lúc Lơ đãng liếc xem Tần Minh tới, vội vàng thoái thác chuyện trong tay, tràn đầy vô cùng nụ cười nhiệt tình đón nha. Lệ đạo hưu đã lâu không gặp a. Người tới được vừa vặn, Tả Minh chủ hắn đang tại trên lầu, hắn biết ngươi đã đến nhất định rất biết cao hứng. A, phải không? Cái kia quả thực là đúng dịp, Lệ Mộ chính là đến đây tìm Tả Minh chủ, quả nhiên là đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Tần Minh nói. Trần Trưởng Quỹ cười cung nên, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Ta đi tìm Tả Minh chủ bẩm báo một hai. Tần Minh đi theo sau lưng Trần Trưởng Quỹ lên lầu. Nhưng khi hắn vừa đi lên lầu 4, đâm đầu vào từ trên thang lầu đi xuống một nam hai nữ. Hai tên nữ tu cũng là hơi có chút tư sắc, quần áo thanh lương, một cỗ mùi thơm kỳ dị đập vào mặt, dán chặt lấy cái kia tên kia nam tu, cử chỉ hành vi phong túng, tràn ngập mỹ thái. Mà tên kia nam tu sĩ, Tần Minh không thể quen thuộc hơn được, vừa mới còn định tìm xong Tả Minh chủ sau đó, liền đi tìm đối phương. Người trước mắt chính là hàng xóm của hắn, Cửu Huyền thượng nhân. Lúc này Cửu Huyền thượng nhân, nào còn có trước kia tiên phong đạo cốt là bộ dáng, cả người cước bộ phù phiếm, giống như là bị tiểu trì nhục lâm cho móc rông cơ thể. Trước đây Trần Trưởng Quỹ cũng cho Tần Minh giới thiệu qua nơi này phục vụ, linh thạch tiêu phí cũng không thấp á, xem ra Cựu Huyền thượng nhân thật là một đêm trận giàu, lại còn có thể trưởng kỳ tại Vụ Tiên lâu tiêu phí. Cựu Huyền thượng nhân đang tại trái ôm phải ấp, thật không khoái hoạt, nhìn thấy Tần Minh đi lên, lúc này chính là sức sở, vội vàng lúng túng đẩy ra hai tên nữ tu. Mắt thấy hành lang hẹp hỏi, tránh cũng không thể tránh, liền đành phải hướng Tần Minh chào hỏi, "A, Lệ đạo hữu, thật là khéo a." Ha ha. Tần Minh nghiền ngẫm mà cười với hắn một cái, "Cựu Huyền đạo hữu quả nhiên là rất có nhàn hạ thoải mái a. Cơ thể kiện khang a." Ngậy. Ha ha. Lệ đạo hữu đừng hiểu lầm, lão phu chính là đi ra thư giãn một tí, uống chén rượu nhạt mà thôi. Cựu Huyền thượng nhân vội vàng giải thích. Hắn sợ đến lúc đó, việc này nếu là truyền về bọn hắn cái kia mấy cái hàng xóm trong vòng nhỏ, sẽ ảnh hưởng chính mình hình tượng danh tiếng. Tân Minh cũng không có hỏi nhiều nữa, lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho đối phương, lúc này nói, tất nhiên tại cái này đủ phải, Lệ Mộ vừa vặn đem Cựu Huyền đạo hữu nhờ ta trồng trọt quỷ diện ngân ma giao phó cho ngươi, cũng coi như hoàn thành một cọc chuyện. A, nhanh như vậy sao? Tân đạo hữu không hổ là tại linh thực chi đạo tạo nghệ tuyệt đỉnh hạng người, cái kia quá tốt rồi. Lão phu sự tình chỉ thiếu vật này. Cựu Huyền thượng nhân tiếp nhận túi chữ vật, nhìn thấy bên trong diện trang để linh thực, đã kiểm tra sau lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong lúc hắn hai tại trong hành lang đụng tới, Hàn Huyên thời điểm, lại từ trên lầu xuống một cái một quan buộc tóc ngọc bảo trung niên, chính là Tán Minh Tạ phó minh chủ. Mấy người tại chỗ, nhìn thấy Tạ phó minh chủ xuống, vội vàng vô cùng cung kính hành lễ bái nói, bái kiến trái minh chủ đại nhân. Thần Minh cũng là thi lễ một cái, gặp qua Tạ minh chủ. Tạ minh chủ đối với những người khác làm như không thấy, chỉ là mặt nở nụ cười hướng về phía Tần Minh nói, bản tọa vừa mới nhìn Lệ tiểu hữu tới, liền ra ngoài đón ngươi một chút, còn xin lên trên lầu một lần nói chuyện. Một bên Cửu Huyền thượng nhân, khi nghe đến Tả Minh chủ thế mà tự mình ra lên tiếp, Lệ đạo hữu, không khỏi cũng là trong lòng rung mạnh. Không nghĩ tới, bọn hắn vị này trên cơ bản không bước chân ra khỏi nhà hàng xóm, bị Tán Minh hóa thần tôn giả coi trọng như thế, hơn nữa giữa bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp bộ dáng. Tả Minh chủ lại trước khi rời đi, lườm Cửu Huyền thượng nhân một mắt, không khỏi trách móc, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Bản tọa giao phó ngươi sự tình có thể xong xuôi. Cửu Huyền thượng nhân dọa đến một giật mình, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vội vàng giải thích, "Trái, Tả minh chủ, lão phu có một số việc cùng Lệ đạo hữu có ước định, chính là ở đây chờ lấy đặc biệt tới lấy hàng, lập tức liền có thể hoàn thành." Tần Minh nghe vậy cũng là thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tán Minh Tả minh chủ còn cùng cựu huyền thượng nhân có lui tới, cùng tồn tại tại giao dịch nào đó dáng vẻ. Bất quá hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là xem ở hàng xóm phân thượng, thay cựu huyền thượng nhân nói, "Ha ha, Lệ Mô đích thật là thuận đường tới cùng cựu huyền đạo hữu tặng đồ." Tả phó minh chủ sau khi nghe nói, lông mày thư giãn một chút, cũng chưa từng có nhiều trách cứ, lúc này liền để mấy người khác lui ra. Sau đó hắn liền cùng Tần Minh cùng nhau lên lầu. Nhã gian bên trong, Tần Minh cũng là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lấy ra một gốc hoàn chỉnh ma tuệ linh mễ, trang đặt ở một cái tinh xảo dài mảnh trong hộp ngọc, đưa cho Tả phó minh chủ nói, "Tả minh chủ, Lệ Mộ may mắn không làm được bệnh, chung quy là trồng trọt thành công ma tuệ linh mễ, chuyên tới để hoàn thành trước đây cùng tiền bối giao dịch." Tả minh chủ thần sắc đại hỉ, lúc này từ trong tay hắn tiếp nhận hộp ngọc, nhìn qua bên trong cả bụi hoàn mỹ vô khuyết ma tuệ linh mễ, cũng rất có chút khó có thể tin dáng vẻ. Hắn cũng không nghĩ đến, Tần Minh thật sự không chỉ có đem ngũ giai linh mễ chuyện là vặt, hơn nữa nhanh như vậy trồng trọt thành thục Lệ tiểu hữu tại trên linh thực tiên phú tạo nghệ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Bản tọa bình sinh hiếm thấy. Đồng thời còn phải chúc mừng Lệ tiểu hữu trở thành ngũ giai linh thực sư, nắm giữ như thế kỹ nghệ tu sĩ, đặt ở luyện hư tông môn cũng là không nhiều, hơn nữa địa vị không thấp. Quả nhiên là người không thể mạo, nước biển không thể đo bằng đâu a. Ha ha ha. Bản tọa nghĩ lại độ mời ngươi gia nhập vào vụ ẩn minh như thế nào? Dù sao bổn minh là tán tu tổ chức, cũng không có bao nhiêu gò bó, chủ yếu là vì chúng tán tu dành phúc lợi. Tần Minh lúc này nói khéo từ chối hắn. Như không như phúc lợi không biết, nhưng hắn lại là biết, đã có vô số tán tu chết ở Đỏ Hoàng Hoang Nguyên khai hoang đội ngũ ở trong bốn. Tại trong thiên cơ độc triều này, bất luận là U Minh giáo, vẫn là vụ ẩn Tần Minh, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Cùng đối phương trao đổi một phen đi qua, Tần Minh không có lưu thêm ý tứ, lúc này liền đứng dậy cáo từ rời đi vụ tiên lâu, dù sao hắn chỉ là để hoàn thành một vụ giao dịch. Lúc gần đi, Tả minh chủ còn nhiều cho Tần Minh 30 khối cực phẩm linh thạch. Tần Minh cũng là thu nhận, cực phẩm linh thạch loại vật này hắn cũng không ngại nhiều. Chân trưởng quý cùng Tả minh chủ cùng nhau đem hắn đón đưa nhân viên chạy hàng vô. Chương 636, tình thế quỷ quệ, tới cửa du thuyết. Chương 636, tình thế quỷ quệ, tới cửa du thuyết. Tần Minh ra vụ tiên lâu, sau đó theo nội thành đại lộ, đang chuẩn bị trở về Hắc Diệu Phong động phủ đã thấy đến phía trước rộn rộn ràng ràng mà chen lấn một đám người, khoảng chừng hơn ngàn hào tán tu, chen đầy thiên cơ trong thành Bạch Ngọc quảng trường đợi hắn quan sát, sau đó mới phát hiện, Bạch Ngọc quảng trường trung ương, chỉnh chỉnh tề tề bày từng hàng đan dược. Trên trăm tên thân mang U Minh giáo phục sức tu sĩ, đang đại bán những thứ này đan dược cho một đám tán tu. Giữa đám người, một chút xì xào bàn tán, cũng theo đó truyền vào Tần Minh trong tai ai. Cái này U Minh giáo cũng quá đen tối, cái này sạch độc đan giá cả càng trướng càng quý đúng thế. Năm nay đều trướng mấy lần. Hoàn toàn chính là ăn người không nhà xương ba. Đề giai sạch độc đan một bình đều nhanh bán hơn trăm linh thạch, những cái kia cao giai sạch độc đan, càng là muốn trung phẩm linh thạch mới có thể giao dịch. Hừ, U Minh giáo đây là nhìn đúng, bây giờ đi tới Đỏ Hoàng Hoang Nguyên đảo quá nhiều người, lúc này mới nâng lên giá cả. Cứ theo đà này, về sau cái này cần đảo bao nhiêu độc khoáng mới có thể mua được một bình a? Không ăn lại không được. Ai? Vị này U Minh giáo tiền bối, đan dược có thể hay không tiện nghi một chút ta? Gần nhất chi tiêu có chút thực ăn không tiêu. Lan, mua không nổi liền chờ chết đi ngươi. Tần Minh trông thấy một màn này, nhíu mày lại, trong lòng như có điều suy nghĩ, nguyên lai là U Minh giáo, lại tại thu hoạch tán tu trong tay linh thạch, chẳng lẽ là Đỏ Hoàng Hoang Nguyên bên trong, lại đào được thứ gì? Không nên a. Hoàn Hình Sơn mạch phía dưới chân quý nhất Lôi Từ Thần Sơn, đã cả tòa núi bị ta dọn đi rồi a. Còn lại, hẳn là cũng chỉ có một ít phế liệu. Bất quá hắn đối với những tông phái này cùng tán tu ở giữa lợi ích rồi rắm, cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Tần Minh vừa muốn đi vòng, chỉ thấy rộn rộn ràng ràng giữa đám người nặn ra một cái chu nho lão giả, đầu đội mũ trọm, trong tay còn nắm chặt một bình vừa mới mua được sạch độc đan. Người trước mắt chính là Bách Lý Hối. Bách Lý Hối khí thở hổn hển từ trong đám người gạt ra, ngẩng đầu một cái vừa vặn trông thấy Tần Minh. Hắn lúc này thần sắc vui mừng, lộ ra cười hưng phấn cho, một đường chạy chậm tới, "Lệ tiền bối, ngài như thế nào tại cái này?" Bản tọa làm xong sự tình vừa vặn đi ngang qua, ngươi gần nhất vừa vặn rất tốt. Tần Minh nhìn thấy hắn cũng lộ ra một nụ cười. Bách Lý Hối ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười nói, "Nắm Lệ tiền bối phúc, gần nhất trải qua cũng không tệ lắm, nghe nói có không ít đồng đạo đi tới Đỏ Hoàng Hoang Nguyên, giành được tiên đại cơ duyên, càng là có nhất phi trùng thiên đê giai tu sĩ. Ta đây không phải cũng mua một chút sạch độc đan, muốn đi tới thử thời vận, nhìn xem người chúng quanh một cái đều lên như diều gặp gió, cũng là thật sự là hâm mộ nhanh." Hắc hắc. Tần Minh cười cười, lúc này từ túi trữ vật lấy ra một bình chính mình tự tay luyện chế sạch độc đan, tiện tay ném cho Bách Lý Hối, "Vậy chúc ngươi may mắn a." Bách Lý Hối tiếp lấy đan dược, hớn hở ra mặt, cực kỳ cảm kích nói, "Đa tạ Lệ tiền bối ban thưởng." Hắn nhưng là đích thân thể hội qua, Lệ tiền bối luyện chế sạch độc đan, không biết so cái kia U Minh giáo cao giai sạch độc đan tốt hơn bao nhiêu lần, như thế nào thời gian dài như vậy trôi qua, đi tới Đỏ Hoàng Hoang Nguyên kiếm tiền tu sĩ, không giảm trái lại còn tăng. Thần Minh nhìn về phía tán tu đám người, không khỏi hỏi một câu. Bách Lý Hối lúc này thấp giọng nói, nghe nói U Minh giáo lại tại Đỏ Hoàng Hoang Nguyên, đào được vật gì tốt, nhưng cụ thể là vật gì ai cũng không biết. Lần này U Minh giáo ý cực nghiêm, một chút tin tức vì từng lộ ra, nghe nói liền Hoàng Tuyển Tông cũng không biết được, đoán chừng là lo lắng sau khi biết lại muốn lên giao nộp. Mà Hoàng Tuyển Tông bên kia cũng là cực kỳ đỏ mắt, trước đây không lâu tại Cửu Âm Tôn giả dẫn dắt phía dưới, chẳng những bắt đầu bức bách U Minh giáo giao ra đào được linh vật, hơn nữa khai ra giá cao tiền chiêu mộ tu sĩ, đi tới Hoàng Tuyển Tông chiêm cứ khu mộ quặng khai quật linh quáng. Chủ yếu là bọn hắn nhân thủ không quá đủ bộ dáng, bây giờ đã chiêu mộ mấy nhóm tán tu. Bách Lý Hối cùng Tần Minh ngắn ngủi chạm mặt sau đó, liền cáo từ rời đi, ngồi lên thiên cơ trước thành hướng về đỏ hoàng cánh đồng hoang pháp chú năm. Ngay tại Tần Minh vừa đi không lâu sau ẩn tiên lầu cao tầng phòng ở trong, nguyên bản sớm đã rời đi cựu huyền thượng nhân đi mà quay lại, đang một mặt cung kính đứng tại trước mặt Tả Phó Minh chủ. Tả Minh chủ, chẳng lẽ Lệ đạo hữu cũng dự định gia nhập vào chúng ta sao? Bản tọa nhiều lần lôi kéo qua kẻ này, đáng tiếc hắn đối với gia nhập vào một phương thế lực căn bản không dám hứng thú, dù sao cũng là có thể trồng ra ngũ giai ma tuệ linh mễ người, người này tâm tính cũng rất có chút đặc biệt, ưa thích hạc lập độc hành, nếu không gia nhập vào bổn minh mà nói, cũng không thể có nhiều nhân tài. Tả Phó Minh chủ đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ ngũ giai linh thực sư a giống như luyện hư cấp hoàng tuyển tông ở trong, cũng liền một hai vị mà thôi. Cựu huyền thượng nhân lúc này trong lòng run lên, không nghĩ tới hắn vị này điệu thấp hàng xóm, vô thanh vô tức vậy mà tấn thăng đến ngũ giai linh thực sư. Tại cái này thiên cơ tiên thành ở trong, như thế khan hiếm nghề nghiệp, cũng tìm không được nữa vị thứ hai ha ha. Tả Minh chủ, lão phu cùng Lệ đạo hữu là nhiều năm hàng xóm, nếu không, thứ ta tiến đến du thuyết một phen, nói không chừng hắn có thể đáp ứng chứ. Cựu huyền thượng nhân nói. Tả Phó Minh chủ trong mắt hơi híp, lúc này nói, cũng tốt. Vậy thì do ngươi làm lái buôn, kẻ này có thể đáp ứng tự nhiên là không còn gì tốt hơn, đến lúc đó bổn minh sự tình ngay từ đầu, thiên cơ thành cũng sẽ không còn tồn tại, nếu là hắn lại không thức thời, đen bóng trên đỉnh những cái kia chân quý cao giai linh thực, bản tọa liền thu nhận. Ngươi cùng hắn câu thông lúc, thích hợp mà dừng là được. Cựu huyền thượng nhân nghe nói như thế, lúc này đáp ứng xuống. Ngay sau đó, Tả Phó Minh chủ tiện tay ném đi, đem một cái căng phòng mà linh thạch cái túi ném cho hắn tám. Tân Minh vừa mới ở nửa đường, đụng tới Bách Lý Hối tán gẫu một hồi. Không bao lâu, hắn hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng, vừa muốn rơi xuống hắc diệu phong phụ cận. Nhưng sau một khắc, Tần Minh tâm niệm khẽ động, đã thấy một đạo màu trắng cầu vồng lóe lên liền tới, ngắt ở chính mình trước mặt độn quang tán đi, hiện lộ ra cựu huyền thượng nhân thân ảnh. Hắn hướng về phía Tần Minh chắp tay thi lễ một cái, vừa cười vừa nói, "Ha ha, Lệ đạo hữu xin dừng bước. Cựu huyền đạo hữu hảo, chẳng lẽ là còn có những chuyện khác?" Tần Minh dừng thân hình, cũng trở về thi lễ. Cựu huyền thượng nhân cẩn thận nhìn đông nhìn tây rồi một lần, sau đó đưa tay bố trí một đạo kết giới, lúc này mới cười xấu hổ nói, "Hy vọng chuyện hôm nay, còn xin Lệ đạo hữu không nên truyền ra ngoài." Ha ha ha. Tần Minh không khỏi buồn bực, lao ra hỏa này lại còn có xấu hổ chi tâm. Hắn lúc này nói, cựu huyền đạo hữu nói đùa, người ta cũng là khổ tu chi sĩ, ngẫu nhiên hưởng lạc một chút cũng không có gì ngạc nhiên, huống chi có không ít đồng đạo thê thiếp đạo lữ thành đoàn, cũng là có khối người. Cựu huyền thượng nhân nghe vậy cũng là yên tâm lại, lúc này nói đến một chuyện khác kế tiếp, lão phu muốn cùng Lệ đạo hữu nói tới sự tình, hơi có chút bí mật, hy vọng không nên truyền ra ngoài. Tần Minh gật đầu đáp ứng, hắn cũng xem trước một chút lao ra hỏa này, đến tột cùng là bán cái gì hồ lô thực không dám giấu giếm. Lão phu hôm nay sở dĩ có thể có thành tựu này, tu vi tiến triển cấp tốc, toàn bộ chính là bái Tả Minh chủ ban tặng. Lão phu cũng là cùng Tán Minh có xâm nhập hợp tác, giúp bọn hắn chế phủ, cho nên mới có khả quan linh thạch thu vào. Lệ đạo hữu linh thực chi đạo đã đạt đến ngũ giai cảnh giới, Minh chủ đại nhân lại như thế coi trọng ngươi, sau này chỉ có thể càng thêm tiền đồ vô lượng, hơn nữa có đại lượng tài nguyên cung ứng, vì cái gì không gia nhập Tán Minh đâu? Tần Minh nghe xong thầm nghĩ, người này hành vi có chút khả nghi, không nghĩ tới là cùng Tán Minh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc trước bọn hắn cái này mấy cái hàng xóm, ngày bình thường tiểu tụ hội trao đổi tài nguyên thời điểm, nhưng từ không nghe hắn từng nói tới chuyện này, a xem ra thiên cơ độc triệu vũng nước này cũng là càng ngày càng sâu. Kết quả là Tần Minh bất động thanh sắc mà thử thăm dò, tất nhiên cựu huyền đạo hữu phù đạo trình độ đã đạt đến tứ giai thượng phẩm cảnh giới, vì sao còn phải ăn nhờ ở đậu? Ngươi chính mình chế tác phù lục mua bán mà nói, chẳng phải là cũng tương tự có thể kiếm lấy đại lượng linh thạch? Cựu huyền thượng nhân nói, Lệ đạo hữu ngươi có chỗ không biết, lão phu phù đạo kỹ nghệ sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, toàn bộ chính là chịu Tả Minh chủ ban tặng, không chỉ có thu được ngũ giai phù đạo truyền thừa, hơn nữa còn được đến một cái linh nguyên phù trùng. Chương 637 Thiên cơ thay đổi. Chương 637 thiên cơ thay đổi. Trên bầu trời như thế nào? Lệ đạo hữu nếu là đáp ứng, Tả Phó Minh chủ để cho lão phu chuyển cáo ngươi, đồng dạng là có thể tặng cho ngươi một đạo đỉnh cấp ngũ giai linh thực truyền thừa, hơn nữa Tán Minh tàng thư quán tất cả các quyền, cũng có thể đều đối với ngươi khai phóng. Tu tiên giới ở trong, tinh thông linh thực chi đạo tu sĩ có phần thiếu, ngũ giai trở lên càng là khan hiếm vô cùng, giống Lệ đạo hữu dạng này người nổi bật, tất nhiên là ưu tiên thu được đại lượng tài nguyên cung ứng, nói không chừng liền sẽ có xung kích nguyên anh hậu kỳ linh vận, thậm chí là hóa thần cơ duyên. Cửu huyền thượng nhân hướng dẫn từng bước, tận tình khuyên. Nhưng mà hắn nói nửa ngày, Tần Minh sắc mặt không hề bận tâm, trong lòng không gợn sóng chút nào, tựa hồ đối với những thứ này đều không thể nào cảm thấy hứng thú linh nguyên phụ trùng. Đúng vào lúc này, huyết phù đồ ở trong thanh dương lão ma hơi kinh ngạc âm thầm nói một câu. Tần Minh lúc này dò hỏi, lão quỷ ngươi nhận ra bùa này? Lão phu giống như có chút ấn tượng, bất quá cái đồ chơi này tựa hồ có chút bá đạo, linh giới ở trong chỉ có tinh thông phù đạo tông môn mới có năng lực chế tạo ra vật này, một khi gieo xuống phù trùng sau đó, có thể bất chi bất giác tiêu hao phù sư thần hồn bản nguyên chi lực, dùng cái này đến để thăng chế phù sát suất thành công. Thậm chí phối hợp đặc thù kích động tính chất bí pháp, đánh đổi khá nhiều, có thể khiến vốn có phụ lục uy năng phẩm giai để thăng mấy lần. Đương nhiên làm như vậy chắc chắn cũng có khuyết điểm bừng, tu sĩ một khi gieo xuống linh nguyên phụ trùng lời nói, đối với tu sĩ tự thân bản nguyên hao tổn là không thể nghịch, trước mắt ngươi lão tiểu tử này, tựa hồ còn bị mơ mơ màng màng, cũng không hiểu rõ tình hình dáng vẻ. Chỉ sợ đạo kia cái gì ngũ giai phù đạo truyền thừa, hơn phân nửa chính là dùng để kích động phụ trùng bí thuật mà thôi, người này cách cái chết không xa mà không biết, tần tiểu hữu dùng ngươi âm dương huyền xem thần thông, xem xét liền chi. Thanh Dương lão ma nhàn nhạt phân tích nói. Nghe được nói như vậy, Tần Minh chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một tia từng chùm tia sáng màu xanh biếc, hướng về cựu huyền thượng nhân thể nội quét tới. Sau một khắc, quả bằng không thì không ra Thanh Dương lão ma lời nói, trong cơ thể đối phương xanh ngắt sinh cơ mặc dù bây giờ xem ra vẫn còn tương đối nồng đậm, còn có 500 năm khoảng trường tọa nguyên. Nhưng những này xanh ngắt sắc sinh cơ đang lấy một loại khó mà nhận ra tốc độ tan biến, không ngừng bị hắn tử phủ trên linh đài một cái huyết sắc phủ trùng hấp thu hầu như không còn. Trước mắt cửu huyền thượng nhân, mặc dù nhìn qua trạng thái tinh thần cùng người thường không khác, nhưng bên trong cũng đã móc sạch, tựa như một bộ bị người điều khiển cái xác không hồn. Tân Minh nhìn xem hắn cái này cái nhiều năm hàng xóm, còn tại một bộ đắc ý không dứt bộ dáng, cũng không nhịn được thầm than một hơi. Chẳng thể trách lão tiểu tử này, ngày bình thường loại trừ lục soát một chút, mấy năm gần đây lại là đột nhiên giống như nhà giàu mới nổi, giá tính tiêu phí dậy rồi, nguyên lai là có bực này ẩn tình. Lúc trước hắn nắm Tần Minh trồng trọt những quỷ kia mặt ngân ma, luyện chế ra phù lục, đoán chừng cũng không phải vật gì tốt. Chỉ có điều, Tần Minh đã nhìn ra cựu huyền thượng nhân bây giờ bộ dáng này, đã không cách nào quay đầu, cũng không nhận tâm nói cho hắn biết chân tướng, đa tạ cựu huyền đạo hữu hảo ý, chuyện này Tần Mộ sớm đã tâm ý đã quyết, thì sẽ không gia nhập vào Tán Minh trận doanh. Tần Minh nói thẳng cự tuyệt hắn. Có đôi khi trực tiếp cự tuyệt, cũng có thể để người khác biết chính mình ranh giới cuối cùng chỗ. Dù cho Tần Minh bây giờ tu vi thực lực đại tiến, có đầy đủ năng lực tự vệ, cũng không nguyện ý cuốn vào trong những thị phi này. Có thể không dính những thứ này nhân quả, liền tận lực tránh như phiền phức thân trên ách. Cái này, Cửu Huyền thượng nhân một phen hảo tâm, lại không nghĩ rằng, Lệ đạo hữu, như thế chi quyết tuyệt, đành phải thở dài một hơi nói, ai, cái kia quả thực đáng tiếc, hôm nay giữa ngươi ta nói chuyện, hy vọng Lệ đạo hữu đừng nói cho người thứ ba, bao quát dược trần tử bọn hắn mấy cái. Đó là tự nhiên, Lệ mỗ làm việc, điểm ấy danh tiếng vẫn phải có. Thần Minh gật gật đầu. Chợt hai người cũng không có nhiều lời nữa, lẫn nhau nói cáo từ đừng. Tần Minh cũng hướng về chính mình hắc rượu phong động phủ bỏ chạy. Cửu Huyền thượng nhân nhưng là nhìn qua Tần Minh rời đi phương hướng, thở dài lắc đầu không thôi, Lệ đạo hữu, thực sự là đáng tiếc, nguyên bản còn muốn cứu ngươi một mạng. Lập tức, thân ảnh của hắn cũng hóa thành một đạo màu trắng cầu vồng biến mất không thấy gì nữa nằm. Trở lại động phủ sau đó, Tần Minh đối với phía ngoài thiên cơ thành những thế lực này phân tranh, không có hứng thú chút nào đối với hắn mà nói, chẳng qua là đổi cái chỗ tiếp tục trồng mà thôi, bất quá tiếp tục như vậy mà nói, cuối cùng cũng không phải cái sự tình, xem ra phải hơi hiện lộ một chút thực lực, lấy trấn nhiếp đám đạo trích kia hàng người. Bằng không 3 ngày 2 đầu đến đây quấy rầy ta thanh tịnh, cũng cuối cùng không phải chuyện như vậy. Thần Minh em thầm nghĩ ngợi. Sau mấy tháng, Hắc Diệu Phong động phủ phía trên, đột nhiên quanh quẩn lên một cỗ khổng lồ linh khí hàm mây, cùng thiên địa ở giữa tạo thành một cỗ cộng minh, đây là Thần Minh cố ý tạo nên đột phá nguyên anh hậu kỳ giả tượng. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại thiên cơ thành ở trong cũng lác đác không có mấy, liền xem như phóng nhãn thiên cơ độc triều, ngoại trừ hóa thần tôn giả cũng không có thể uy hiếp được tu sĩ đối với nguyên anh trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ, càng là trên thực lực nghiền ép đã như thế, cũng không gây nên thượng tầng tông môn chú ý, lại có thể uy hiếp người khác, Thần Minh cảm giác cũng đủ dùng rồi. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là lén qua đi lên, sau này chắc chắn là muốn đi tới nhân tộc đại thành tu hành, đến lúc đó hắn tại thiên cơ độc triều làm giàu kinh nghiệm, cũng coi như là có một hợp lý trưởng thành lý do. Phu cận mấy phong động phủ bên trong đang tu luyện dược trần tử, sư Tố Tố, cùng với La Kinh Hồng bọn người, tất cả đều bị cỗ này thiên địa linh khí cộng minh sợ kinh động, cỗ này khổng lồ tâm lực khí tức, là có người ở trong thành đột phá nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thừa như là Lệ đạo hưu Hắc Diệu Phong, chẳng lẽ là ngũ giai linh mễ thành thủ. Vậy hắn đột phá nguyên anh hậu kỳ cũng không có gì lạ. Có như thế tài nguyên cung ứng, quả nhiên là làm cho người hâm mộ a. Sớm biết ta liền không học trận pháp, chuyên tu linh thực. Thứ này về sau, Lệ đạo hữu xem như tiên đồ vô lượng. Mà Cửu Huyền thượng nhân cũng bị khí tượng này cho kinh động, nhìn trên trời cảnh tượng sắc mặt phức tạp không thôi, ít ngày nữa sau đó bên trong thiên cơ thành lại lần nữa có người tấn thăng ngũ giai linh thực sư, hơn nữa tu vi đột phá nguyên anh hậu kỳ tin tức truyền khắp nội thành, đưa tới phòng bà không nhỏ bạo động. Lại thêm Tần Minh là tán tu duyên cớ, cũng tại đến đây thiên cơ độc triệu kiếm tiền chúng tu ở trong, tên tuổi dần dần truyền bá ra. Bất quá bọn hắn khi biết, bên trên Hắc Diệu Phong đột phá vị này Lệ tiền bối, chính là sát sát thật thật ma đạo tu sĩ sau đó, không ít tâm tư linh hoạt hạ người, toàn bộ đều kính sợ tránh xa. Ma đạo tu sĩ cũng là hỉ nộ vô thường, một làm không tốt bắt bọn hắn làm linh điền phân bón, vậy coi như không ổn. Sau đó, Tần Minh tại Hắc Diệu Phong cử hành phạm vi nhỏ chúc mừng, chỉ mời hắn cái kia mấy cái tiện nghi hàng xóm. Dược chân tử mấy người cũng đều là nhao nhao chúc mừng, mà đối với hắn trong mơ hồ, nhiều hơn mấy phần khách khí cùng tính ý, dù sao tu tiên giới thế lực vi tôn, mạnh được yếu thua, nguyên anh lớn hậu kỳ cũng đã là tồn tại cường đại. Tần Minh hiển lộ mấy phần thực lực sau đó, quả nhiên đến đây Hắc Diệu Phong phụ cận mơ ước tu sĩ, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, yên tĩnh không thiếu. Cứ như vậy, hắn lại khôi phục được yên tĩnh làm ruộng thời gian, thuận tiện tìm kiếm luyện hóa lôi từ thần sơn chi pháp. Thời gian trôi mau, 30 năm thời gian đi qua. Tần Minh tại thiên cơ thành thâm cư không ra ngoài, cố gắng làm ruộng, tu luyện còn lại mấy loại ngũ hành công pháp. Mà những năm này đến nay, đỏ hoàng trong cánh đồng hoang vu, từ lần trước U Minh giáo khai quật ra qua lục giai minh tinh thạch sau đó, liền sẽ không có tu sĩ đào ra khỏi đồ tốt. Ngược lại là khơi dậy chiếm cứ tại đỏ hoàng hoang nguyên chỗ sâu đại yêu phản công, càng là không thiếu một chút ngũ giai yêu tôn để cho phía sau cùng mấy đám đi tới kiếm tiền tu sĩ tử thương thảm trọng. Cho nên U Minh giáo cùng Hoàng Tuyển Tông cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, triệu tập môn hạ đệ tử lui về ra đỏ hoàng hoang nguyên. Theo số lớn tu sĩ ở tiền tuyến rút lui, bên trong thiên cơ thành lập tức tràn vào vô số tam giáo cửu lưu tu sĩ đủ loại thế lực lớn nhỏ, cùng với tán tu đều có, ngư long hỗn tạp khó mà phân biệt để cho sừng sững ở thiên cơ độc triệu tòa này tu tiên thành trì, trước nay chưa có náo nhiệt phồn hoa bên trên Hắc Diệu Phong. Tân Minh mặt bình tĩnh đi ra động phủ, nhìn sơn mạch dưới chân tòa tiên thành này. Bách Lý Hối vô cùng cung kính đứng tại phía sau hắn, hắn may mắn tại đỏ hoàng hoang nguyên nhặt về một cái mạng. Về tới thiên cơ thành sau, tiếp tục cho Tần Minh chân chạy làm việc, cũng thể cũng không tiếp tục tùy ý ra ngoài loạn đọ sức cơ duyên. Hắn thật vất vả mới tu trở về Kim Đan kỳ, kém chút trăm năm khổ tu lại lần nữa phó mặc bây giờ tòa tiên thành này, nhìn như là náo nhiệt phồn hoa vô cùng, nhưng trên thực tế là quần quần sóng ngầm a. Tần Minh thong thả nói một câu. Bách Lý Hối đã từng cũng là cao giai tu sĩ, tự nhiên là có được ánh mắt kiến thức, hắn nâng đỡ trên đầu mũ trọm, lập tức nói, Lệ tiền bối nói không sai, số lượng lớn như thế tu sĩ tràn vào, sớm muộn phải xảy ra chuyện a. U Minh giáo cũng căn bản quản lý không qua tới, còn tốt có Tán Minh tổ chức hấp thu một bộ phận lớn tu sĩ, bằng không Thiên Cơ thành thật đúng là chứa không nổi. Tần Minh nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ bất quá hắn lo lắng cũng không phải cái này cái. Trước đây Phệ Thiên Thử cùng Lam Băng Tiên Tử đi tới Đỏ Hoàng Hoang Nguyên lúc, đã từng nghe lén được U Minh giáo Minh Cốt Tôn giả nói chuyện. U Minh giáo toan tính quá lớn, chỉ là Thiên Cơ độc triệu thậm chí đều căn bản không nhìn chúng, càng sẽ không đem Tán Minh cùng Tán Tu để vào mắt, duy nhất có thể để cho bọn hắn cố kỵ, cũng chỉ có Hoàng Tuyển Tông Tôn này bá chủ cấp tông môn. Cũng không biết, cái này đều hơn 10 năm đi qua, U Minh lão tổ âm thầm chủ mưu ngự kiếp chi bảo thành công không có. Nếu là người này thật sự thành công, sợ rằng sẽ cho Hoàng Tuyển Tông một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đến lúc đó không chỉ có là Thiên Cơ độc triệu, liền toàn bộ Ma Cổ Hoang Nguyên đều sẽ nên đón một hồi thanh tẩy. Tần Minh hướng về phía Bách Lý Hồi nói, ngươi tiếp tục tìm hiểu, lưu ý thêm những cái kia tiến vào bên trong Thiên Cơ thành tu sĩ xa lạ. Là. Bách Lý Hồi đáp ứng sau đó, liền cáo từ đi làm việc năm. Lại qua sau mấy tháng, một ngày này, Tần Minh mới vừa từ Tiên Thành khu nhà lều đi ra, tìm Bách Lý Hồi giao phó một chút sự tình. Chủ yếu là để cho hắn giúp chính mình chú ý mấy dạng thiên địa linh vật, đến lúc đó hắn luyện đan trồng trọt đều có thể dùng tới. Nhưng mà sau một khắc, Đông Dương, ngay tại hắn chuẩn bị từ rắc rối phức tạp đường tắt ở trong trở về lúc, Tần Minh nhíu mày lại, có thể so với Hóa Thần hậu kỳ bỗng nhiên cảm ứng ở ngoài ngàn dặm, có hàng vạn tu sĩ, tại minh vụ che giấu ẩn tàng phía dưới, đang hướng về Thiên Cơ thành phương hướng lặng yên chạy đến. Phanh, phanh, phanh. Người còn chưa đến liền có hàng trăm tuần tra chiến hạm lăng không đột ngột hiện lên, đen như mực linh năng cự pháo toàn bộ mở ra, từng đạo ánh sáng chói mắt buộc, phát ra khí tức hủy diệt, đảo mắt vượt qua hư không, hướng về Thiên Cơ thành rơi xuống ông. Thiên Cơ thành ngũ giai thượng phẩm phòng hộ đại trận chịu đến công kích, ứng kích toàn lực mở ra, tím mênh mông trận pháp màn sáng phía trên, vô số đoàn ánh sáng mang nổ tung, dẫn tới bên trong phủ văn rung động không ngừng. Cũng may là U Minh giáo tòa đại trận này cực kỳ kiên cố, mười phần dễ dàng liền chặn lại mấy vòng linh năng cự pháo công kích. Tần Minh lúc này cũng thấy rõ, những thuyền kia thể bên trên tiêu chí, rõ ràng là vụ ẩn Tán Minh, cùng với các xung quanh mấy cái hóa thần thế lực chiến hạm. Chỉ thấy dẫn đầu tuần tra trên chiến hạm, một cái kim bảo trung niên vận đủ pháp lực, hướng về Thiên Cơ thành phương hướng hô U Minh giáo vô đạo, mượn danh nghĩa khai hoang chi danh lợi dụng sạch độc đan nghiền ép tu sĩ, gây nên vô số tán tu chết oan đỏ hoàng hoang nguyên. Càng có rất nhiều khác việc khác nhiều vô số kể. Thượng tông có lệnh, U Minh giáo khi bị diệt trừ, hôm nay ta vụ ẩn Tán Minh mang theo chư vị đồng đạo đến đây thay trời hành đạo. Tên này kim bảo trung niên Tần Minh chưa thấy qua, nhưng mà coi có hóa thần kỳ tu vi, chắc hẳn người này chính là Đang Minh chủ Dương Tiêu. Theo ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa tu sĩ đại quân hướng về Thiên Cơ thành phương hướng đánh tới. Cái này đột nhiên lên biến cố, cũng lệnh nội thành đông đảo tu sĩ nhao nhao kinh ngạc không thôi, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đã xảy ra chuyện gì. Thiên Cơ tiên thành ngũ giai đại trận, thời gian qua đi ngàn năm thế mà lại lần nữa toàn lực mở ra. Vũ ẩn Tán Minh đây là điên rồi sao? Lại dám cùng U Minh giáo đối nghịch. Nơi này chính là Hóa Thần tông phái địa bàn a. Ta vừa mới nghe cái kia Tán Minh Dương Minh chủ nói là thượng tông mệnh lệnh, thượng tông sẽ không phải là Hoàng Tuyền tông a? T. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ sợ Thiên Cơ độc triệu thời tiết muốn thay đổi. Bá. Bên trong Thiên Cơ thành, một thân ảnh màu đen bay lên trên tòa tiên thành khoảng không, hiện lộ ra một cái hóa thần sơ kỳ lão giả đầu trọc. Tân Minh nhận ra người này chính là U Minh giáo ba vị hóa thần ở trong, ngoại trừ U Minh lão tổ cùng Minh Cốt tôn giả, xếp hạng thứ ba thái thượng trưởng lão. Người này cho tới nay mặc dù cực ít lộ diện, nhưng Tân Minh thần niệm cường đại, đã sớm phát hiện hắn tồn tại, trường kỳ tọa trấn tại bên trong Thiên Cơ thành. Người này xuất hiện chính là vì phòng ngừa giống chuyện hôm nay kiện biến cố xuất hiện hử. Muốn động ta U Minh giáo, cũng không cân nhắc một chút chính mình trọng lượng. Sau đó lão giả đầu trọc vung tay lên, bắt đầu điều khiển Thiên Cơ thành ngũ giai thượng phẩm đại trận, từng đoàn ngọn lửa màu tím, đột nhiên tại trận pháp phía trên tạo thành, tản ra ba động khủng bố, hướng về ngoài thành tu sĩ hạ xuống kinh khủng thiên hỏa. Hắn uy năng có thể dùng hủy thiên diệt địa, phần thiên trừ hải để hình dung. Trong chốc lát, phía ngoài nguyên bản khí thế hung hăng tu sĩ đại quân, bị tử viêm đốt cháy đến đều cha gọi mẹ. Nhưng những này người lại là không có chút nào rút lui ý tứ, ngược lại tăng nhanh tốc độ đánh tới. Có loại thấy chết không sờn khí thế, xem ra những tán tu này thực sự là không quen nhìn U Minh giáo rất lâu. Thế mà cái cũng là hung hãn không sợ chết. Rốt cục vẫn là bắt đầu a. Tần Minh giữ im lặng, không muốn cuốn vào những thứ này tranh đấu ở trong, lúc này vừa muốn trở lại Hắc Diệu Phong thu dọn đồ đạc chạy trốn. Nhưng sau một khắc, tâm niệm của hắn khẽ động, thu liễm khí tức gần giấu đi. Tần Minh vừa mới ẩn tàng lại thân hình, đột nhiên nhìn thấy đến vài tên quen thuộc tu sĩ, đang lén lén lút lút mà tiến vào khu nhà lều tới gần trận pháp màn sáng một gian trong tiểu viện. Mà dẫn đầu tu sĩ chính là Tán Minh Tả Phó Minh chủ ở bên cạnh hắn, đi theo một đầu đội nón đen trường bào tu sĩ, toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào, dường như là một kiện cực kỳ lợi hại ẩn nấp loại pháp y, mặc dù thấy không rõ lắm mặt mũi, nhưng mà cho Tần Minh một loại nhìn quen mắt cảm giác. Hắn lúc này hơi ra tăng thần niệm chi lực, trong nháy mắt xuyên thấu cái này pháp bào, thấy rõ mặt mũi, đột nhiên hiện lộ ra một tấm thanh niên yêu dị khuôn mặt. Lại là Hoàng Tuyền Tông Huyền Cửu Âm, người này như thế nào tại cái này? Lập tức Tần Minh tại những người kia ở trong, còn chứng kiến Cửu Huyền thượng nhân thân ảnh. Bọn hắn một cái cũng là một mặt bộ dáng nghiêm túc. Chỉ thấy Tả Phó Minh chủ tay lấy ra đen mênh ngông phụ lục, hướng về phía những người kia nói lập tức bắt đầu đi, đợi cho sau khi chuyện thành công, bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi mấy vị. Cái kia trương hắc sắc phụ lục xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng Tần Minh run lên, hắn từ trương này hắc phù bên trên cảm ứng được một câu ngũ giai phụ lục khí tức. Huyết phù đồ ở trong Thanh Dương lão ma nhìn thấy bộ này, đột nhiên không khỏi quát to một tiếng, lão phu nghĩ tới, ta nói khí tức như thế nào quen thuộc như vậy chứ, thì ra cái kia Cửu Huyền lão tiểu tử nắm người chồng quỷ diện ngân ma, chính là luyện chế trước mắt trương này ngũ giai phá cấm phù. Chương 638 Luyện hư đại kiếp. Chương 638 Luyện hư đại kiếp. Bằng hộ khu danh giới trong tiểu viện, Cửu Huyền thượng nhân run run rẩy rẩy tiếp nhận cái kia trương hắc sắc phù lục, sau đó hướng về phía Tạ Phó Minh chủ nói: "Tạ Minh chủ, lão phu cái này cũng coi như là phải liều mạng, đáp ứng chúng ta sự tình, nhưng ngàn vạn nhất định phải làm đến a." Hắn cũng hẳn là biết một chút sự tình, nhưng rõ ràng vụ ẩn tán Minh chủ cũng không có nói cho hắn biết toàn bộ ẩn tình đó là tự nhiên, các ngươi mấy vị phù sư lao khổ công cao, đến lúc đó cầm xuống U Minh giáo sau, các ngươi tất nhiên là hàng đầu đại công thần. Tạ Phó Minh chủ gật đầu đáp ứng nói việc này không nên chậm trễ, Dương Minh chủ đã mang theo đại bộ đội giảm đến, chúng ta cần nhanh chóng nội ứng ngoại hợp, cầm xuống U Minh giáo tòa này vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên cơ tiên thành. Ngay sau đó, trong sân mấy tên phù sư, riêng phần mình dựa theo đặc biệt phương hướng đứng vững, sau đó trong tay bóp ra một đạo kỳ dị pháp ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Cửu Huyền thượng nhân cùng với các mấy vị phù sư mi tâm ở trong, bay ra từng sợi màu đỏ thắm thua cờ, liên tục không ngừng rót vào Tạ Minh chủ trong tay hắc phù ở trong. Chuyện quỷ dị xảy ra. Ngay tại Tần Minh nhìn chăm chú, chỉ nhìn thấy viên kia vốn chỉ là ngũ giai hạ phẩm phá cấm phù, đột nhiên linh quang đại tác, trong đó ẩn chứa phù khí lực hơi thở, vậy mà lấy một loại khoa trương tốc độ, cấp tốc đi lên trên cao. Vẹn vẹn đi qua mấy tức thời gian, liền từ ngũ giai hạ phẩm lột vỏ thành ngũ giai trung phẩm. Theo thời gian lại qua nửa chén trà nhỏ, hắc phù khí tức càng ngày càng kinh khủng, không ngừng kéo lên tới ngũ giai thượng phẩm. Cuối cùng, kèm theo một cỗ không hiểu cường đại ba động, từ viên kia hắc phù phía trên đẩy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc phù hoàn thành từ ngũ giai hạ phẩm đến ngũ giai cực phẩm cấp độ thủy biến. Cùng lúc đó, Cửu Huyền thượng nhân mấy tên phù sư khuôn mặt cấp tốc tiểu tụy tiếp, tóc trong nháy mắt biến trắng, phảng phất trăm năm thời gian khoảnh khắc mất đi bốn. Làm xong đây hết thảy, mấy người bọn họ cũng toàn bộ đều ngồi sập xuống đất, một bộ dáng vẻ tổn thương nguyên khí nặng nề, riêng phần mình lấy ra một chút cố bổn bồi nguyên linh đan rượu dược, bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục năm. Lại còn có thao tác như thế. Tần Minh thấy kinh ngạc không thôi, đây nếu là đặt ở nhân giới ở trong, chắc chắn không cách nào làm được. Nhưng nơi này chính là linh giới, đủ loại không thể tưởng tượng nổi bí pháp, ngay cả Tần Minh cũng coi như là lớn khai nhãn giới. Theo ngũ giai cực phẩm phá cấm phù xuất thế, sương mù tiên tán minh tả minh chủ cùng với bao phủ ở dưới hắc bảo hoàng tuyển tông huyền cửu âm đều không hẹn mà cùng đều lộ ra vui mừng nụ cười. Chương này ngũ giai cực phẩm phụ lục, nếu là đặt ở bình thời, không có ngũ giai thượng phẩm trở lên phù đạo tạo nghệ, căn bản không luyện chế được. Mà ngũ giai thượng phẩm trở lên phù sư, đừng nói là tán minh, liền xem như nắm giữ luyện hư đại năng chấn giữ hoàng tuyển tông cũng có không dậy nổi. Cho nên tán minh tốn sức thiên tân vạn khổ, lúc này mới lấy được linh nguyên phụ trùng bí thuật, càng là tiêu phí không ít đại giới, mới lôi kéo đến cửu huyền thượng nhân dạng này tứ giai phụ sư thúc đẩy chuyện này. Tạ Minh chủ cầm trong tay ngũ giai cực phẩm phá cấm phù, lúc này cong ngón tay một điểm, hắc phù hóa thành một vệt sáng, bắn nhanh hướng về bầu trời phía trên màn ánh sáng màu tím. Đồng nhiên, oeng, ken két. Theo hắc quang nổ tung, phóng xuất ra một cỗ xé rách thiên địa một dạng kinh khủng hư không ba động, hung hăng đánh vào thiên cơ thành ngũ giai phòng hộ phía trên đại trận. Nguyên bản U Minh giáo lão giả đầu trọc đang điều khiển đại trận, đại sát tứ phương. Nhưng sau một khắc, hắn dường như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão giả đầu trọc kinh hô một tiếng, không tốt. Tím mênh mông màn ánh sáng phía trên, đột nhiên bị phá ra một lỗ lớn. Mặc dù chỉ là một vài thước lớn nhỏ động quật, nhưng ở pha cấm phù dưới ảnh hưởng, một tầng hắc quang quanh quẩn tại chỗ kia hư hại chỗ lỗ hổng, vô lượng như thế nào cũng không cách nào chữa trị. Lại phối hợp thêm bên ngoài tuần tra chiến hạm đánh kích, thiên cơ thành đại trận ứng thanh vỡ vụn, màn ánh sáng màu tím trở nên lung lay sắp đổ, sau đó không lâu tựa như bọt biển đồng dạng tán loạn mở ra. Dị biến này sinh phía dưới, U Minh giáo lão giả đầu chọc thấy thế, cả người lộ ra một bộ không thể tin khuôn mặt, tiếp đó trở nên vừa sợ vừa giận. Hắn thần niệm tìm vừa mới hắc quang nơi phát ra chỗ trong tiểu viện quét tới. Sau một khắc, lão giả đầu chọc cả người giống như là phát hiện chuyện đáng sợ, không nói hai lời, lại bỏ lại nội thành môn hạ đệ tử, hướng thẳng đến bên ngoài thành bỏ chạy mà đi. Tần Minh biết được, lão nhân này chắc chắn cũng là phát hiện Hoàng Tuyển Tông Huyền Cửu Âm tồn tại, người này thế nhưng là hóa thần hậu kỳ tồn tại, diện sát hóa thần sơ kỳ liền như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cho nên lão giả đầu chọc cũng là tính chất cộng tổ quyết hạng người, mắt thấy hình thức không đối với trực tiếp trốn đi, không chút nào cho đối phương cơ hội động thủ. Trực tiếp đem đóng tại bên trong thiên cơ thành U Minh giáo đệ tử, toàn bộ đều cho nói bán liền bán, không mang theo một tơ một hào do dự. Mà nội thành chúng tán tu nhìn thấy U Minh giáo dẫn đầu thái thượng trưởng lão đều chạy, lại thêm phía ngoài tán minh cũng tấn công vào, toàn bộ đều rối rít đã biến thành cỏ đầu tường. Những thứ này nguyên bản là tới thiên cơ độc triệu kiếm tiền, như quỷ sa thần, tam giáo cửu lưu tề tụ, tới đây thực hiện phát tài làm rộng động. Dưới mắt như thế cơ hội trời cho đặt tại trước mặt, há lại sẽ buông tha. Đám tán tu giờ khắc này bản tính cũng triệt để bạo lộ ra, tùy theo buộc phát ra, còn có đối với nghiền ép bọn hắn nhiều năm như vậy U Minh giáo phẫn hận cùng oán hận chất chứa. Chợt tại một chút lòng mang ác độc kiếp tu dẫn đầu phía dưới, vô số tu sĩ bắt đầu đối với thiên cơ tiên thành phá phách cướp bóc các huynh đệ. Nhanh lên động thủ a. Chúng ta tại độc triều chịu khổ nhiều năm như thế, không đợi được chính là giờ khắc này sao? U Minh giáo hại người rất nặng, lão tử cầm lại một điểm lợi tức cũng là nên, nhanh cơ a. Ầm ầm. Vô số lâu vũ sụp đổ, bụi đất tung bay đủ loại pháp thuật độn quang bốn phía bay tán loạn, hơi không cẩn thận liền có tu sĩ bị đập trúng, chịu đến thai bay vạ gió. Tại chúng tu sĩ dã man nhân một dạng hành vi phía dưới, thiên cơ thành dần dần bắt đầu rơi vào, U Minh giáo đệ tử tử thương thảm trọng, cực thiểu số kéo dài hơi tàn chạy ra. Tân Minh đang chuẩn bị trở về Hắc Diệu Phong, thu dọn đồ đạc rời đi cái này cái nơi thị phi. Liên cách hắn cách đó không xa trong ngõ tắt, hoảng hốt chạy đến một cái chu nho lão giả, chính là Bách Lý Hối. Hắn đang một mặt hoảng sợ nhìn qua sau lưng, không ngừng rơi đập linh năng cự pháo, bộ dáng có chút chật vật. Tân Minh nhìn thấy Bách Lý Hối, lão nhân này cũng coi là cho chính mình làm không ít chuyện, cũng không thể thấy chết không cứu. Kết quả là đưa tay một quyển, đem người này mò lên, không nói hai lời liền hướng Hắc Diệu Phong bỏ chạy. Bách Lý Hối chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền bị người bắt được, kém chút cũng là hồn bay lên trời. Nhưng khi hắn thấy rõ là Lệ Tiền Bối, sau đó lòng còn sợ hãi ngoài, lúc này vừa mừng vừa sợ, đa tạ Lệ Tiền Bối xuất thủ cứu giúp. Không sao, ngươi vì bản tọa làm nhiều chuyện như vậy, tại đủ khả năng trong phạm vi che chở một hai cũng là nên. Tần Minh từ tốn nói nội thành đã trở nên không an toàn, chúng ta trở về Hắc Diệu Phong a. Nói đi, Tần Minh liền tiếp theo hướng về Hắc Diệu Phong phương hướng bay đi. Đúng lúc này, nguyên bản tại trong tiểu viện Huyền Cửu Âm đột nhiên hướng về Tần Minh hai người rời đi phương hướng lướt qua. Tả Phó Minh Chủ thấy thế, không khỏi hỏi, thế nào? Thiếu Tông Chủ, không có gì, có lẽ chỉ là ta hảo giác. Huyền Cửu Âm nhíu mày lắc đầu. Tả Phó Minh Chủ trên mặt tràn đầy nụ cười, U Minh Giáo đại thế đã mất, kế tiếp chúng ta đi cùng Dương Minh Chủ bọn hắn tụ hợp a, lại đi tới thanh trước U Minh Giáo hang ổ. Hoàng Tuyền Tông Huyền Cửu Âm vừa muốn gật đầu đáp ứng, chỉ thấy quanh mình thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị rút sạch đồng dạng, hướng về Thiên Cơ Thành hậu phương lớn sơn mạch hội tụ mà đi. Chính là U Minh Giáo tổng đàn sơn môn ở trong. Ngay sau đó, vang ken két. Không bao lâu, một cỗ khổng lồ màu xám lôi vân bắt đầu chậm chậm vận nưỡng, bên trong mơ hồ phóng ra kinh khủng tiếp lôi bên trên Hắc Diệu Phong. Tân Minh vừa mới trở lại chính mình động phủ, cũng là phát giác lần này kinh người động tinh thuần màu xám kiếp lôi, là luyện hư kỳ đại thiên kiếp. Chương 639, Cửu Long trấn kiếp tỷ, Huyền Thiên ý chỉ. Chương 639, Cửu Long trấn kiếp tỷ, Huyền Thiên ý chỉ. Cửu Thiên chi thượng, mây đen áp đỉnh, một mảnh lờ mờ. Kinh khủng đại thiên kiếp hóa thành từng cái kim sắc lôi mãng, bắt đầu ở tầng mây dày đặc ở trong ngưng kết, tản ra khí tức khủng bố, liền xem như tại xa và dặm cũng có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Phản phất diệt thế một dạng khí tức của tới. Thiên Cơ Tiên Thành ở trong đại loạn tu sĩ, toàn bộ đều dừng lại phá phách cướp bóc. Bọn hắn nhìn lên bầu trời phía trên một màn, ánh mắt chỗ sâu toát ra thật sâu sợ hãi bốn. U Minh Giáo tổng đàn chỗ, làm sao lại hạ xuống khủng bố như thế thiên kiếp? Mà cao giai tán tu ở trong, cũng có kiến thức tu sĩ nhận ra, cái này chính là trong truyền thuyết luyện hư đại thiên kiếp. Nhưng tương phản, những thứ này cùng hung cực các tán tu mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng đi qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng một hồi đi qua, chẳng những tất cả cũng không có đình chỉ tranh đoạt, ngược lại là càng diễn ra càng mãnh liệt. Tất nhiên bọn hắn cũng đã động thủ, đó chính là triệt để cùng U Minh Giáo là địch, không chết không thôi. U Minh Giáo là sẽ không dễ dàng làm qua bọn hắn. Làm cũng làm, ngay tại thiên kiếp chưa kết thúc phía trước, làm xong một phiếu trốn mất, ngược lại từ đây thiên cơ tiên thành đại loạn, đủ loại tam giáo cửu lưu tu sĩ ngư long hỗn tạp, ai lại nhận ra chính mình? Không thiếu tán tu, cũng là ôm dạng này tâm tính. Huống chi, luyện hư thiên kiếp biết bao khủng bố, U Minh lão tổ có thể thành công hay không vượt qua, vẫn là ẩn số. Vạn nhất thất bại, thiên cơ thành sẽ là tán minh thiên hạ, triệt để đổi chủ. Mà bằng hộ khu trong tiểu viện, Tả Phó Minh Chủ cùng Huyền Cửu Âm nhìn qua xa xa đại thiên kiếp, cũng là ánh mắt âm trầm như nước, đặc biệt là dấu ở áo bào đen phía dưới Hoàng Tuyển Tông thiếu chủ Huyền Cửu Âm, ánh mắt của hắn chớp động không thôi, nhìn trên trời hạ xuống luyện hư đại thiên kiếp, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể tin, cùng với lo sợ bất an tâm tình rất phức tạp, không nghĩ tới U Minh lão tổ, âm thầm đã tu luyện đến hóa thần viên mãn. Huyền Cửu Âm âm thanh lạnh lùng nói, Tả Phó Minh Chủ hỏi, thế nhưng là U Minh lão tổ có lớn như vậy lòng tin, xung kích luyện hư cảnh giới sao? Bằng vào U Minh giáo nội tình, không đủ a. Không nói trước luyện hư linh vật, chính là cái kia chống cự thiên kiếp linh bảo, cho dù là nâng toàn phái chi lực, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể góp nhặt đi ra ngoài. Dám như thế trắng trợn dẫn động luyện hư thiên tượng, chỉ sợ U Minh lão tổ đã sớm chuẩn bị. Huyền Cửu Âm nói. Tả Minh Chủ nghe vậy cũng là bỗng nhiên cả kinh, thiếu tông chủ ngươi nói là U Minh giáo đã âm thầm luyện chế được ngự kiếp chi bảo, có lẽ là từ nơi nào thu được bí bảo cũng không nhất định. Hoàng Tuyền Tông Huyền Cửu Âm không tiếp tục nhiều lời, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã đoán được trong đó một chút quan thiếu. Nếu như bị U Minh lão tổ đột phá luyện hư kỳ, cái kia nhất định sẽ hoàn toàn dao động Hoàng Tuyền Tông tại ma cổ cánh đồng hoang địa vị. Hắn lần này dẫn dắt môn hạ đệ tử đến đây thiên cơ độc triều, ngoại trừ tìm lấy lục giai U Minh thạch kỳ thực còn có một nguyên nhân không muốn người biết, đó chính là Hoàng Tuyền Tông tông môn nội bộ xảy ra vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu hay là hắn tổ phụ, trong Hoàng Tuyền Tông duy nhất luyện hư kỳ đại năng Hoàng Tuyền lão tổ thọ nguyên đã không nhiều, dẫn đến bên trong cửa các phương phe phái xuất hiện kẻ nứt, đồng thời đã bắt đầu minh tranh ám đấu, đều muốn thu được tông môn trưởng khống quyền. Cho nên Hoàng Tuyền Tông để cho an toàn, cũng vì phòng ngừa trì hạ mấy lớn hóa thần tông phái làm loạn, từ Huyền Cửu Âm tự mình dẫn đầu, bắt đầu chơi cân bằng thủ pháp. Cố ý mượn U Minh giáo tại Đỏ Hoàng Hoang Nguyên nghiền ép tán tu sự kiện, kích động châm ngòi tán minh cùng khác mấy cái hóa thần thế lực cùng U Minh giáo ở giữa tranh đấu, bồi dưỡng một bộ phận, chèn ép một bộ phận, dùng cái này tới suy yếu ngự hạ tất cả thế lực, tiếp đó duy trì tự thân địa vị bá chủ. Nếu là đặt ở trước đó, Vu ẩn tán minh cùng U Minh giáo cũng không có đến tình cảnh như thế thế như thủy hỏa, vạch mặt. Thậm chí tán minh còn có thể giúp U Minh giáo quản lý hấp thu một bộ phận tán tu, giữ gìn nổi thiên cơ thành trật tự. Này nhất thời, kia nhất thời. Trước mắt tình trạng, tất cả đều là Huyền Cửu Âm xoán làm cho, thúc đẩy hôm nay chi của mặt. Cho nên Hoàng Tuyền Tông từ đầu đến cuối cũng không có xuất động một binh một tốt, nhiều lắm là chính là bức bách U Minh giáo giao ra lục giai độc khoáng tài nguyên. Loại này tài nguyên vô luận như thế nào, cũng không thể rơi vào tay người khác. Lần này thiên cơ thành đại loạn cùng một chỗ, ngay cả Huyền Cửu Âm chính mình cũng là không có công nhiên lộ diện, mà là vụng trộm ngụy trang lén vào nội thành. Vốn là suy nghĩ có tán minh đang thay bọn hắn xung phong, Hoàng Tuyền Tông nhưng là ngồi vững điếu ngư đài. Huyền Cửu Âm kế hoạch ngay lúc sắp thành công, lại không nghĩ rằng sự tình thế mà ra cực lớn biến số nghìn tính và tính, không nghĩ tới U Minh lão tổ cái này cái lao ra hỏa, ẩn giấu sâu như thế. Thế mà đã âm thầm chủ tính tốt hết thảy, lựa chọn tại lúc này xung kích luyện hư. U Minh lão tổ nếu là thật đột phá tới luyện hư cảnh giới, đó chính là hắn Hoàng Tuyền Tông xuống dốc ngày a, vừa nghĩ đến đây. Huyền Cửu Âm lúc này không nói hai lời, thân ảnh bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, hướng về U Minh giáo phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát sau, Vũ ẩn tán minh Dương Minh Chủ, mang theo mấy thế lực lớn người, rơi xuống Tả Phó Minh Chủ trước mặt. Tả Minh Chủ bây giờ xem ra tình thế có chút không đúng à? Thiếu Tông Chủ đại nhân bên kia nói thế nào? Tả Phó Minh Chủ nhìn lên bầu trời phía trên, còn đang không ngừng ẩn nhượng kim sắc kiếp vân, không khỏi thở dài một tiếng ai. Được làm vua thua làm giặc, tất nhiên lựa chọn chiến đội Huyền Cửu Âm bên này, vậy chỉ có thể là cầu nguyện U Minh Lão Tổ không độ được kiếp nạn này, không có đường quay về. Đám người hai mặt nhìn nhau, mà lấy hóa thần kỳ lòng dạ, cũng là riêng phần mình hoảng loạn rồi tâm thần. Bọn hắn không khó đoán được kết cục, nếu là U Minh Lão Tổ thành công đột phá luyện hư, như vậy bọn hắn những thứ này tại Hoàng Tuyển Tông giật dây phía dưới, tới Thiên Cơ Tiên Thành làm loạn thế lực cùng tán tu, toàn bộ đều biết lọt vào kinh khủng huyết tẩy đen bóng trên đỉnh. Tần Minh đứng lơ lửng trên không, nhìn U Minh Giáo Sơn môn phương hướng, hắn quan sát lấy luyện hư đại thiên kiếp, cũng coi như là tăng kiến thức đối với hắn về sau độ đại thiên kiếp, cũng coi như có chút tham khảo kinh nghiệm giá trị. Oanh két, kim sắc kiếp lôi mang theo vô song khí thế, mang theo hủy diệt hết thể huy hoàng thiên uy, sẽ rách xa xôi màn trời, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Loại này cấp bậc kiếp lôi đã vượt ra khỏi hóa thần kỳ mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu là không có chống cự thiên kiếp thủ đoạn, hoặc đặc thù ngự kiếp chi bảo, bằng vào nhục thân không cách nào chống đỡ được. Kiếp lôi bổ lên trên người, chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Ngay tại thiên kiếp rơi xuống trong nháy mắt, từ U Minh Giáo chỗ sâu bay ra một cái màu xanh da trời ấn tỷ hình dáng linh bảo, bên trên càng là có cửu long pho tượng, phân biệt hướng về chín cái phương hướng, sinh động như thật. Cửu long ngọc tỷ giữa không trung bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành to bằng gian nhà, phóng ra ước vạn màu xanh bạc kia lôi dẫn. Giống một cỗ mênh mông vô cùng khí tức từ cái này cửu long tỷ ở trong tản mắt ra. Ngay sau đó từng cái màu xanh bạc lôi long từ trong đó bay ra, bay lượn trên không trung xoay quanh, xoắn lại chiếm cứ cùng một chỗ, xen lẫn tạo thành một cực lớn màu lam lôi đỉnh vòng bảo hộ. Luyện hư đại thiên kiếp kiếp lôi hung hăng bổ vào trên vòng bảo vệ mặt, vậy mà không thể đột phá tầng này phòng ngự, ngược lại bị hắn hóa giải đi đi, uy thế còn dư hướng về bốn phía hư không lẹn lút ngự kiếp chi bảo, cửu long chấn kiếp tỷ. Cái này sao có thể? Bay đến trên nửa đường Hoàng Tuyển Tông Huyền Cửu Âm, nhìn thấy một màn này, áo bào đen phía dưới khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, hắn đương nhiên nghĩ đến, U Minh giáo ban đầu ở Đỏ Hoàng trong Hoa Nguyên, không chỉ là đào được khối kia lục giai minh tinh thạch, chỉ sợ còn đào được lôi thuộc tính lục giai linh vật, hơn nữa hao phí mấy chục năm công phu, luyện chế thành cái này đỉnh cấp ngự kiếp chi bảo. Hắn từng nghe nói qua món bảo vật này. Cửu Long tường ốc, vạn kiếp bất xâm. Cửu Long trấn kiếp tỷ hạch tâm mấu chốt chi vật, chính là lôi thuộc tính lôi tụy tinh thạch, bực này thần dị chi vật, đừng nói là bọn hắn Hoàng Tuyển Tông, liền xem như một vực chi chủ Huyền Thiên Kiếm Tông đều biết đỏ mắt. Lại không nghĩ rằng bị U Minh giáo gặp may, vậy mà thu được một khối. Huyền Cửu Âm vốn cho là U Minh lão tổ là chịu thiên cơ thành đại loạn tình thế, bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới vội vàng xung kích luyện hư kỳ, tất nhiên nhịn không quá luyện hư đại thiên kiếp. Nhưng bây giờ xem ra, U Minh giáo chính là chủ tính đã lâu, chuẩn bị vạn toàn, liền Cửu Long trấn kiếp tỷ đều tế ra tới. Cái này giờ đến phiên bọn hắn Hoàng Tuyển Tông luống cuống. Huyền Cửu Âm sắc mặt âm tình bất định, biến ảo mấy cái, lúc này thay đổi phương hướng hướng về nhanh chóng rời đi. Theo Cửu Long trấn kiếp tỷ xuất hiện, cũng trực tiếp đánh nát vụ ẩn tán minh huyễn tưởng, liên tưởng đến kết quả của bọn hắn. Dương Minh chủ cùng Tạ Phó Minh chủ không nói hai lời, liền dẫn nhân mã hoảng hốt thoát đi Thiên Cơ Tiên Thành. Hoàng Tuyển Tông bên trong có luyện hư lão tổ che đậy, nhưng bọn hắn cũng không giống nhau, chờ U Minh lão tổ hoàn thành đột phá, đệ nhất chết chính là bọn hắn đúng lúc này. Trong sân Cửu Huyền thượng nhân bọn người, cũng là nhìn thấy dị biến nảy sinh, biết được tán minh đại thế đã mất. Một cái nội tâm hoảng hốt không thôi, bọn hắn mấy vị phù sư xem như công phá Thiên Cơ Tiên Thành, đại công thần, lúc này gặp đến Tạ Minh chủ bọn hắn trực tiếp bỏ lại bọn hắn rời đi, không khỏi kinh hoàng nói Tạ Minh chủ, ngươi cũng không thể nói không giữ lời a. Tạ Minh chủ, mang bọn ta cùng rời đi a. Tạ Minh chủ nghe vậy, liền đầu cũng không quay lại một chút. Không có giá trị lợi dụng, những thứ này phù sư liền trở thành trận này đánh cờ ở trong con rơi. Hắn tự thân đều khó bảo toàn, ai lại lo lắng sống chết của bọn hắn? 4. Tầm nửa ngày sau, kiếp vân tiêu tan, khánh vân sinh ra. U Minh giáo phía trên dãy núi, phóng ra vạn trượng hào quang, một cỗ luyện hư kỳ đại năng tâm lực, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, dẫn tới vô số tu sĩ run rẩy, quỳ bái. Ngay tại U Minh giáo lao tổ đột phá, từ sơn môn bên trong, truyền tới một đạo vang vọng tứ phương gọi hàng, lệnh vô số người linh hồn run rẩy hôm nay phạm là tham dự thiên cơ thành chi loạn giả, hết thảy giết chết bất luận tội. Gian đe. Đối với tán minh cùng với các mấy cái thế lực thủ lĩnh, tuyên bố vạn đạo lệnh truy nã, vô luận chân trời góc biển đều không dung tha, tố cáo giả có trọng thượng, có thể đổi lấy ngưng anh đan cùng hóa thần cao tất cả một cái. Thần Minh nhìn qua đây hết thảy, sờ lên cằm suy nghĩ không thôi. Thế mà khai ra ngưng anh đan cùng hóa thần cao, bực này phong phú treo thưởng ban thưởng. Xem ra, U Minh giáo cái này thật là phải đánh thật, cũng bị tán minh đợt thao tác này cho triệt để ép, dù sao U Minh lão tổ không có đột phá, diệt vong chính là bọn hắn năm. Một bên khác, thiên cơ thành phía sau trên ngọn núi, Dược Chân Tử bọn người toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Bọn hắn cũng đều nhìn thấy thiên cơ tiên thành ngắn ngủi trong vòng một ngày, đã trải qua đại loạn, thế cục mấy lần đảo ngược, cũng đều là lo lắng chính mình mà nhỏ. Chủ yếu là mỗi người bọn họ hoặc là cùng U Minh giáo có quan hệ, hoặc là cùng tán minh có liên hệ. Dù cho thân là nguyên anh tu sĩ, tại bậc này đại loạn thế cục phía dưới, cũng là lo lắng tính mạng. Cho nên bây giờ cũng là tại tụ tập cùng nhau, cùng thương lượng đối sách. Sư làm lo lắng nói, các vị đạo hữu, như thế thế cục phía dưới, chúng ta nên đi nơi nào? Dược Chân Tử, Sư Tiên Tử, hai người các ngươi cũng là tại U Minh giáo mang theo khách khanh chức vị, dưới mắt U Minh lão tổ nhìn đã đột phá luyện hư cảnh giới, sự kiện lần này đối với các ngươi hai người tới nói, hẳn là không trở ngại a. Dược Chân Tử vớt dâu nói, cũng không thể nói như vậy, nếu không phải là có càng lớn thế lực đang làm phía sau màn đợi tay, tán minh cùng mấy thế lực lớn khác là tuyệt không dám đối với thiên cơ thành độc thủ. Dược Chân Tử đạo hữu, ngươi nói là sự kiện lần này sau lưng. Lạc Kinh Hồng cũng là bỗng nhiên giật mình tới không tệ a. Hoàng Tuyên Tông, cho nên cho dù là U Minh lão tổ thành tựu luyện hư, theo lão phu góc nhìn, kế tiếp chỉ sợ lần này tình thế, còn đem sẽ tiếp tục thăng cấp a. Phải biết, Thiên Cơ Tiên Thành chính là U Minh giáo quan trọng nhất, vô số tài nguyên cũng là từ nơi này lấy được, bây giờ bị tán tu cướp bóc không còn một ngống, có thể nuốt được khẩu khí này. Đến lúc đó hai đại tông môn trực tiếp khai chiến khả năng tính chất cực lớn, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nghe hắn kiểu nói này, tại chỗ mấy người đều cảm thấy có đạo lý, nhao nhao đồng ý Dược Trần tự phân tích. Lạc Kinh Hồng lúc này vẫn nói, cái kia Dược Trần đạo hữu có gì lựa chọn? Chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ thoát đi Thiên Cơ độc triệu vùng đất thị phi này? Ai? Cái này cũng không quá thực tế, chỉ cần còn tại Ma Cổ Hoang Nguyên trong phạm vi, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Còn không phải tại hai thế lực lớn trưởng không bên trong, trừ phi là vận dụng khóa vực truyền tống trận, đi tới khác đại vực. Có thể cái này hiển nhiên không phải chúng ta Nguyên Anh tu sĩ có thể làm được. Dược Trần Tử nói. Một bên Khuyết Thiên giận, không khỏi nhíu mày vẫn nói, vậy phải làm thế nào? Mấy người cũng là cảm thấy chuyện dưới mắt, có chút vượt ra khỏi ngoài dự liệu đen bóng phong lệ đạo hữu, bây giờ là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, càng quan trọng chính là hắn có ngũ giai linh thực sư thân phận, mặc kệ Hoàng Tuyển Tông cùng U Minh giáo phương nào chiến thắng, cũng là lôi kéo trọng yếu đối tượng, đoán chừng có thể tại cuộc phân tranh này trùng sinh tích chưa tới. Dược Trần Tử chậm chậm nói, ý của ngươi là? Sư làm do dự một chút. Dược Trần Tử nói, chúng ta vậy không bằng tìm kiếm cùng Lệ đạo hữu liên thủ, hắn nếu là chịu trông nom một hai, nói không chừng độ chúng ta vượt qua chảng nguy cơ này tỷ lệ còn có thể lớn hơn một chút. Mấy người còn lại nghe vậy, cũng là đã đạt thành chung nhận thức, Sư làm liền nói ngay, vậy thì làm như vậy đi, chúng ta tiến đến tìm Lệ đạo hữu thương lượng một hai, xem hắn thái độ như thế nào. Việc này không nên chậm trễ, các vị đạo hữu riêng phần mình thu thập một chút, nhanh lên đường thôi. Có thể sau một khắc, Kiếm Tu Lăng Dương Hoàn xem một vòng, không khỏi vẫn nói đúng, Cửu Huyền đạo hữu đâu? Ta rõ ràng thông tri hắn, như thế nào không thấy bóng dáng đâu? Không biết, có lẽ là có việc chậm trễ a. Chúng ta đi trước, hắn nếu là không có nguy hiểm, tự nhiên sẽ là đến đây cùng chúng ta tụ hợp. Mắt thấy sự tình khẩn cấp, những người khác cũng là hơi có chút ngồi không yên nằm. Đen bóng trên đỉnh, Tần Minh đang nghĩ ngợi muốn hay không chạy trốn, chỉ thấy bên ngoài lập phủ, Dược Trần Tử bọn hắn mấy cái hàng xóm tìm tới môn tới. Hắn mở ra phía ngoài cấm chế, liền đem bọn hắn mấy người cho mời đi vào. Dược Trần Tử mấy người sau khi đi vào, nhìn thấy Tiên Thành lái buôn Bách Lý Hối cũng tại, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào cái này cái kim đan tiểu tu trên thân, không khỏi có chút hiếu kỳ. Một hồi hàn huyên sau, Tần Minh giới thiệu nói, vị này Bách Lý Hối tiểu hữu, cùng Tần Mộ hơi có chút ngọn nguồn, cho nên bên ngoài đại loạn lúc, tới tìm kiếm che chở một hai. Gặp qua chư vị tiền bối, Bách Lý Hối cũng là vội vàng hành lễ bái kiến đạo. Hắn cũng có chút buồn bực, những thứ này cái Nguyên Anh kỳ gia hỏa, như thế nào cũng toàn bộ đều chạy tới nơi này. Dược Trần Tử mấy người nghe vậy, cũng là hơi có chút lúng túng, bởi vì bọn hắn mấy cái ý nghĩ, đơn giản chính là cùng Bách Lý Hối không như mà hợp đây không phải đúng dịp sao? Bọn hắn cũng là muốn cho Lệ đạo hữu, vị này đại tu sĩ cho che đậy. Kế tiếp, mấy người cũng không đoái hoài tới ra mặt mũi, lúc này cùng Tần Minh thương lượng lên chung nhau tiến lùi sự tình. Tần Minh cũng là không còn gì để nói, hắn chính mình đều chuẩn bị thấy tình thế không ổn, chuẩn mất. Cái này mấy cái hàng xóm cũ, đến lúc đó cũng chỉ có thể là tự cầu phúc. Chỉ là, Tần Minh hay là chuẩn bị trước tiên quan sát lại nói, dù sao chuyện bây giờ còn chưa hạ màn. Hắn có Lam Băng Tiên Tử ở bên người, có thể khóa vực phi hành, luyện hư kỳ đó là thúc ngựa cũng không đổi kịp chính mình muốn. Cho nên căn bản tuyệt không hoàng năm. Cùng lúc đó, Ma Cổ Hoang Nguyên, một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên ở trong, chính giữa có một đầu hành quan kéo dài vạn dặm vực sâu vết rách, tựa như đem đại địa từ trung ương cắt chém trở thành hai nửa. Nơi đây chính là Ma Cổ Hoang Nguyên bá chủ cấp tông môn Hoàng Tuyển Tông Sơn môn chỗ Hoàng Tuyển Phệ Uyên. U Minh lão tổ thấy nhờ cống đột phá luyện hư kỳ, to lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là chuyển về tông môn nội bộ. Từng tòa đen như mực tuần tra chiến hạm, gánh chịu lấy rậm rạp chẳng trị tông môn đệ tử, gối giáo chờ sáng, từ Hoàng Tuyển Phệ Uyên ở trong chậm rãi dâng lên. Trừ cái đó ra, năm đầu cao tới ngàn trượng giữ tận quỷ vật, đều là tản mát ra hóa thần viên mãn khí tức khủng bố, từ Phệ Uyên làm leo ra, không hẹn mà cùng hướng về Thiên Cơ độc triệu phương hướng nhìn lại. Một cái khoác hoàng bào, râu tóc mày trắng lão giả đứng lơ lửng trên không, ống tay áo bay phất phới. Hắn vẫn đục ánh mắt, nhìn qua Thiên Cơ độc triệu phương hướng, ngữ điệu có chút sâu kín nói, chẳng lẽ là ta Hoàng Tuyển Tông khí vận đã tuyệt? Bất quá tại lão phu đại nạn sắp tới phía trước, cũng muốn gặp một lần cái này U Minh lão tổ đến cùng có thủ đoạn gì, lại có thể tại mí mắt ta từ phía dưới đột phá luyện hư cảnh giới. Ngay tại Hoàng Tuyển lão tổ chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên, mí mắt hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Bá, ông. Một đạo lăng lệ bá đạo kiếm quang xuyên phá cửu tiêu, ở chân trời xẹt qua trường hồng, vững vàng thẳng tắp rơi vào Hoàng Tuyển Phệ Uyên bầu trời. Tùy theo tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Tia sáng tán đi, chỉ nhìn thấy đó là một đạo toàn thân trong suốt bạch sắc cự kiếm hư ảnh. Ngay sau đó, điểm điểm kiếm quang tại trong hư ảnh ngưng tụ ra mấy cái chữ to màu vàng, Huyền Thiên kiếm chỉ. Kèm theo một đạo cực kỳ uy nghiêm âm thanh vang vọng Hoàng Tuyển Phệ Uyên, dùng một loại không dung kháng cự ngữ điệu đơn giản ra lệnh thánh môn có chỉ. Hoàng Tuyển Tông cùng U Minh giáo hai phái không thể khai chiến, bắt đầu từ hôm nay tuyên bố đình chiến lệnh. Như làm trái kháng, diệt trừ cả nhà. Hoàng Tuyển lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy lộ ra một nụ cười khổ, đây mới thật sự là bá chủ a. Huyền Thiên kiếm tông phát ra Huyền Thiên kiếm phủ, trực tiếp ra tay can thiệp giữa hai phái mâu thuẫn, dù hắn cũng không thể không nghe lệnh Hoàng Tuyển tông tuân chỉ. Theo Hoàng Tuyển lão tổ hướng về Huyền Thiên kiếm phủ cúi đầu, bên trên bầu trời cự kiếm hư ảnh trong nháy mắt tan mất không thấy. Mà một màn như thế, cũng đồng dạng phát sinh ở xa xôi U Minh giáo thánh địa phía trên. Chương 640, đi mà quay lại, hiển lộ thực lực. Chương 640, đi mà quay lại, hiển lộ thực lực. Bên trong Thiên Cơ thành đám người tự nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy U Minh giáo chỗ thánh địa, luyện hư đại kiếp kết thúc về sau, liền khôi phục như thường. Mà nguyên bản tại hoàng hốt chạy trốn vụ ẩn tán minh đám người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Tả Phó Minh Chủ mở ra trong tay một đạo đưa tin phủ, mặt lộ vẻ một bộ vẻ cổ quái, vừa mới thu đến Huyền Cửu Âm thiếu tông chủ tin tức, Huyền Thiên Kiếm Tông ra tay can thiệp Ma Cổ Hoang Nguyên hai đại tông phái. Vậy còn chờ gì? Thừa dịp U Minh lão tổ không cách nào ra tay, chúng ta mau thoát đi thiên cơ độc triều a. Những người khác nhanh chóng thúc giục nói. Nhưng Tả Phó Minh Chủ ánh mắt chớp động mấy cái, chợt nói với mọi người, các ngươi đi trước một bước, bản tọa còn có một điểm cuối cùng sự tình muốn làm. Vậy được rồi, Tả Minh Chủ nhiều bảo trọng. Khác mấy người thấy thế, cũng sẽ không khuyên giải, hóa thành độn quang trường hồng rời đi. Mà Tả Phó Minh Chủ nhưng là đứng ở tại chỗ, đang chờ đợi. Sau một hồi lâu, một đạo màu tím cầu vồng chớp mắt đã áp sát, rơi xuống trước mặt hắn, độn quang tán đi, sau đó hiện lộ ra bao phủ ở dưới hắc bảo Hoàng Tuyển Tông thiếu tông chủ Huyền Cửu Âm, chỉ thấy hắn từ tốn nói U Minh giáo lao tổ đoán chừng còn muốn củng cố cảnh giới, không cách nào dễ dàng rời đi, ngược lại từ nay về sau, ngươi cũng là muốn đạp vào đường chạy trốn, vậy không bằng giết cái hồi mã thương, đem thiên cơ bên trong tòa tiên thành vật có giá trị cướp sạch không còn một ngống. Chuyện này chính hợp ý ta, cái kia đen bóng trên đỉnh có không ít chân quý linh thực, Tả Mỗ cũng đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Vậy hôm nay chính là thu hoạch thời điểm. Tả Phó Minh Chủ nói. Huyền Cửu Âm lúc này do hỏi, bản tọa nghe có linh thực sư, thế mà bồi dưỡng ra ngũ giai ma tuệ linh mễ, thế nhưng là thật sự. Không dối gạt Cửu Âm đạo hữu, đúng là như thế. Tả Phó Minh Chủ nói, ta vốn là muốn lôi kéo người này gia nhập vào Tán Minh, đáng tiếc hắn không tức thời. Huyền Cửu Âm nói, cái kia đã như vậy, người ta liên thủ, thu hoạch chi vật đều bằng bản sự. Chỉ bằng Minh Cốt cái kia hai cái lão gia hỏa, còn ngăn không được chúng ta. Hai người cùng một giọt sau, hóa thành hai đạo cầu vồng, biến mất ở tại chỗ. Mà đổi thành một bên, U Minh lão tổ đột phá sau khi hoàn thành, U Minh giáo Minh Cốt tôn giả cùng lão giả đầu trọc cũng có dư lực trở về thủ thiên cơ tiên thành. Hai người mang theo U Minh giáo nhân mã, bằng nhanh nhất tốc độ, đang hướng về thiên cơ tiên thành phương hướng mau chóng đuổi thẳng đuổi trợ giúp mà đi năm. Đen bóng trên đỉnh, Dược Chân Tử đám người đang cùng Tần Minh thương nghị, tương lai đi con đường nào đã thấy bên ngoài động phủ trận pháp truyền đến một cơn chấn động. Tần Minh nhíu mày lại, đã phát hiện người tới, có thể người tới hơi có chút làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đem người này đem thả vào. Sau một khắc đám người trông thấy đến người diện mục sau, không khỏi nhao nhao kinh ngạc kinh hãi, Cửu Huyền đạo hữu, người đây là? Chỉ thấy Cửu Huyền thượng nhân tóc trắng phơ, thân hình tiểu tụy, cả người tựa như khí tức suy bại xế chiều lão nhân, đã là không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Cái này cùng trước đây không lâu đám người nhìn thấy, hăng hái, vung tiền như rác Cửu Huyền thượng nhân, đơn giản tưởng như hai người ai. Các vị đạo hữu, lão phu biết vậy chẳng làm a. Một hồi hàn huyên đi qua, Cửu Huyền thượng nhân lúc này liền cùng đám người tố tâm sự, đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ đưa ra. Khi Dược Trần Tử bọn người nghe được, thiên cơ thành loạn cục lại có Cửu Huyền thượng nhân một phần công lao, lúc cũng không nhịn được kinh ngạc không thôi. Tân Minh tại bọn hắn phía trước liền đã biết được chuyện này, cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn ai. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế a. Dược Trần Tử cũng là vì nhiều năm hàng xóm cũ mà cảm thấy tiếc hận. Không nghĩ tới Cửu Huyền thượng nhân không có trải qua được dụ hoặc, bị Tán Minh đưa vào trong vũng bùn, đã không cách nào tự kiềm chế, rơi xuống bây giờ hạ chẳng, mấy trăm năm khổ tu cuối cùng rồi sẽ thay đổi một bó đuốc. Kỳ thực bọn hắn mấy vị đã từng cũng nhận qua Tán Minh lôi kéo, chỉ có điều cũng không có đáp ứng thôi, lão phu tự hiểu khó sống, tại lúc sắp chết, ngoại trừ gặp các vị đạo hữu một lần cuối, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn báo cho Lệ đạo hữu. Cửu Huyền thượng nhân nói. Thần Minh nghe vậy, nghi ngờ nói, "A, Cửu Huyền đạo hữu còn có chuyện gì, muốn cùng Lệ Mỗ bẩm báo?" Mấy người tại chỗ cũng là lộ vẻ nghi ngờ Lệ đạo hữu, ngươi nghe lão phu một lời khuyên, bây giờ liền nhanh chóng mang lên đồ vật rời đi nơi đây a, cái kia Tán Minh Tả Phó Minh Chủ, mười phần ngấp nghé ngươi những thứ này chân quý linh thực, người này lòng nhỏ hẹp, tâm mặt không giống nhau, phía trước ngươi cự tuyệt hắn, 89 phần 10 sẽ đi mà quay lại. Cửu Huyền thượng nhân chậm chậm giải thích nói muốn thực sự không được, có thể đi tới đi nương nhờ U Minh giáo, lấy Lệ đạo hữu linh thực tạo nghệ cùng tu vi, nhất định sẽ chịu che chở, Tán Minh cũng không dám động tới ngươi. Tần Minh nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn đối phương một bộ giao phó hậu sự bộ dáng, hắn còn tưởng rằng có cái gì luyện hư đại năng để mắt tới chính mình nữa nha. Chỉ là một hóa thần kỳ, vậy thì không có sao Cửu Huyền đạo hữu, chuyện này Lệ Mộ sẽ chú ý. Đương nhiên. Tần Minh vừa mới dứt lời, lại là nhíu mày lại. Hắn cường đại thần niệm chi lực, đã cảm ứng được hai đại hóa thần khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về thiên cơ thành phương hướng chạy đến. Chính là đi mà quay lại Tả Phó Minh Chủ, cùng với Huyền Cửu Âm hai người. Thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến a. Xem ra, thực sự là cùng Cửu Huyền thượng nhân nói không sai, hơn nữa hai người đảo mắt liền tới, đã là đi tới thiên cơ thành bên ngoài, hơn nữa hai người này mục tiêu hết sức rõ ràng, lại là trực tiếp thẳng hướng lấy chính mình Hắc Diệu Phong mà đến thế nào. Lệ đạo hữu. Dược Chân Tử gặp Tần Minh một bộ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ cảm ứng được cái gì, liền hỏi. Tần Minh thật sâu thở dài một tiếng, ai, nên tới vẫn là tới. Xem ra ở chỗ này trồng một giáp địa, cũng là không sai biệt lắm thời điểm rời đi. Nhìn thấy hắn nói như thế, mấy người tại chỗ cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng sau một khắc, hai cỗ kinh khủng hóa thần khí tức trong nháy mắt buông xuống xuất hiện tại phía trên thiên cơ thành chủ phong, hiện lộ ra Tả Phó Minh Chủ cùng Huyền Cửu Âm hai người thân hình. Tả Phó Minh Chủ không nói hai lời, đưa tay trộn một cái, một đạo hỏa hành thần quang khoảnh khắc ngưng kết mà thành, phá toái hư không, hướng về Tần Minh ngoại vi động phủ trận pháp cấm chế oanh kích mà đi. Ầm ầm, trong chốc lát đất rung núi chuyển, trận pháp màn sáng ứng thanh vỡ vụn ra, tựa như bọt biển giống như diệt vong ra. Bởi vì Tần Minh nơi đây bố trí cũng chính là tứ giai thượng phẩm trận pháp, cũng không nhịn được hóa thần tôn giả dẫn động thiên địa nguyên khí nhất kích chi lực. Chỉ một thoáng, Dược Chân Tử chờ gặp đến như vậy dọa người thần thông, toàn bộ đều mặt xám như cho cái này. Áo bào đen phía dưới Huyền Cửu Âm, ở trên cao nhìn xuống nhìn Hắc Diệu Phong linh dược viên, nhất là cái kia vài cọng ngũ giai ma tuệ linh mễ, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, âm thanh lạnh như băng nói: "Tạ Minh chủ, ngươi nói cũng thực không tồi, nơi đây quả thật là có không ít đồ tốt, đáng giá bản tọa mạo hiểm trở về vơ vét một đợt." Tạ Phó Minh chủ tiện tay kích phá nơi đây đại trận, ánh mắt nhìn qua bên trong vài tên nguyên anh tu sĩ, giống như là đang nhìn người chết, đặc biệt là ánh mắt rơi xuống trên thân Tần Minh lúc, không khỏi đùa cợt nói: "Lệ tiểu hữu, ngươi quả nhiên còn tại, đã ngươi không lên đường, cũng đừng trách bản tọa vô tình, ngoan ngoãn bó tay liền giết thôi." Tạ Minh chủ nói đi, hóa thần sơ kỳ tâm lực đột nhiên phóng thích, đem bốn phía hư không phong cấm lại. Sau đó lại là đưa tay vung lên, phu cận hỏa thuộc tính linh khí bị quét đi hơn phân nửa, hóa thành mấy đạo hỏa giao hướng về mấy người rơi xuống. Hắn thấy, lấy chính mình hóa thần kỳ thực lực, diệt sát cái này vài tên nguyên anh tu sĩ, so bóp chết một con kiến còn đơn giản. Nhưng mà sau một khắc, lại là tai họa sát nách. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng trên thân Tần Minh, nguyên bản nguyên anh hậu kỳ pháp lực, bắt đầu không ngừng kéo lên tăng vọt. Oeng! Chỉ một thoáng, một cỗ to lớn hơn tâm lực bao phủ ra, vừa xa đối diện Tả Minh chủ. Tại mọi người khiếp sợ không thôi ánh mắt ở trong, chỉ nhìn thấy nguyên bản nguyên anh hậu kỳ Tần Minh, đứng lơ lửng trên không, quanh thân ma khí ngập trời. Đồng nhiên hiện lộ ra viễn siêu nguyên anh kỳ thực lực tu vi cái này. Đây là Lệ đạo hữu, Hóa Thần Tôn giả ba. Kinh người như thế một màn xuất hiện, không chỉ có là Dược Trần Tử bọn người mở rộng tầm mắt, liền đối diện Tả Phó Minh chủ, cùng với áo bào đen phía dưới Huyền Cửu Âm cũng là lộ ra kinh sợ. Chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng cương mãnh bá đạo không gian sức áp chế ầm vang rơi xuống. Oeng! Tả Minh chủ thi triển Hỏa Hành Thần Quang, trong nháy mắt liền bị ép trở thành hư vô. Tiếp đó hắn chỉ cảm thấy phải, một cỗ cực kỳ khủng bố thần niệm chí lực, vẻ gãy nghiền nát giống như đánh tới, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới trọng lượng, toàn bộ đều thêm tại trên chính mình. Tả Minh chủ diện mục xuất huyết, trong nháy mắt liền bị đánh bay nhập vào trên mặt đất hiện lộ ra một quá, chữ lõm. Không có chút nào phản kháng sức hoàn thủ. Còn không chờ hắn có phản ứng tới, vô số màu đen dây leo đuổi gai, toàn bộ đều có như vạc nước kích thước, khoảnh khắc liền đem hắn cả người cho cuốn chặt lấy. Tả Phó Minh chủ trong lòng hoảng hốt, vừa muốn tránh thoát những thứ này quỷ dị màu đen dây leo ông. Nhưng mà trong đầu truyền đến một hồi đau nhói vụ vụ, cả người mắt tối sầm lại, liền lâm vào đứng thẳng bất động ngốc trệ ở trong. Nhục thể của hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh khô quắt tiếp, giống như là bị một loại nào đó nhân vật khủng bố hút khô, đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, thậm chí một bên Huyền Cửu Âm đều kém chút không có phản ứng kịp. Trong tay hắn đánh ra một đạo pháp quyết, vội vàng ra tay thi viện binh Tả Phó Minh chủ. Bá! Chỉ thấy một đạo tràn ngập duệ kim khí thần quang chợt lóe lên, cũng không có chém về phía những cái kia quỷ dị hắc đẳng, mà là trực tiếp phía bên trái Minh chủ bị cuốn lấy hai chân cắt ngang mà đi. Huyền Cửu Âm rõ ràng một mắt nhìn ra những cái kia hắc đẳng đùi gai quỷ dị, không phải dễ dàng như vậy liền bị phá trừ. Bằng không cũng lệnh vụ ẩn tán Minh Tả Phó Minh chủ, trong nháy mắt lâm vào trong nguy cơ sinh tử. Chanh! Kim hành thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, sắp lâm vào bóng đen hai chân cho chặt đứt, từ hắc đẳng giam cầm ở trong thoát khỏi đi ra. Trong chốc lát, Tả Minh chủ nguyên thần tiểu nhân, mang theo vẻ hoảng sợ, từ bị hủy nhục thân ở trong chạy ra. Vẹn vẹn một đối mặt, hắn thiếu chút nữa thì bị trước mắt Lệ tiểu hữu cho thuần sát. Nếu không có Huyền Cửu Âm ra tay, chỉ sợ liền nguyên thần đều đào thoát không ra, sớm đã là hồn bay lên trời. Hiện trường tình thế, trong khoảnh khắc biến ảo, dẫn tới Dược Trần Tử bọn hắn mấy cái, cũng tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Vốn là còn cao cao tại thượng, muốn nghiền sát bọn hắn hóa thần tôn giả vậy mà tại Lệ đạo hữu trên tay một hiệp đều không chạy được qua. Thậm chí đều không trông thấy Lệ đạo hữu là thế nào xuất thủ. Cái kia mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng Tả Minh chủ, cũng chỉ còn lại có nguyên thần hoảng hốt bỏ chạy đi ra. Cũng tương tự vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn cái này cái hàng xóm cũ vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Trong lúc phất tay, hóa thần kỳ tu sĩ hôi phi yên diệt. Đây là bực nào tu vi cảnh giới? Hừ, Lệ Mộ không có đích thân tìm ngươi tính sổ sách, thế mà còn dám quay đầu tìm ta, đã như vậy, hai người các ngươi cái liền cho bản tọa lưu lại làm phân bón a. Trên bầu trời Tần Minh ma khí bành trướng mãnh liệt, trực tiếp thi triển ra yêu ma chân lực quyết trong nháy mắt hóa thân thành một tôn ngàn trượng lớn nhỏ kim cương ma tương ba đầu sáu tay, uy thế ngập trời. Cho dù là đối mặt hóa thần hậu kỳ Huyền Cửu Âm, cũng là không sợ chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đó một cánh tay nổ lên ma khí, năm ngón tay khép lại, hóa thành quyền, hướng về đối phương hoành kích mà tới. Chương 641, Hoàng Tuyên Kiếm Vực. Chương 641, Hoàng Tuyên Kiếm Vực luyện thể tu sĩ. Huyền Cửu Âm yêu dị khuôn mặt run lên, đột nhiên kinh hãi nói, hắn có thể cảm nhận được đối diện tôn kia kim cương ma tương một quyền ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng biết bao bá đạo kinh khủng, bao phủ ở trên người hắn món kia áo bào đen, thế mà trực tiếp bị phô thiên cái địa quyền phong cuốn bay, hiện lộ ra hắn diện mục chân chính. Mà Dược Trần Tử cùng sư Tố Tố mấy người bọn họ há to miệng ngẩng đầu nhìn thông thiên triệt địa ma thân, đầu óc trống rỗng bốn. Đây vẫn là ngày bình thường, cái cùng bọn hắn sớm chiều ở chung, thiện chí giúp người, tính khí hiền lành Lệ đạo hữu sao? Mà trốn ở dược viên phụ cận Chu Nho lão giả Bách Lý Hối, cũng là trừng lớn hai mắt nhìn qua đây hết thảy, vẫn không thể nào tiếp thu được như thế sự tình thực. Hắn mặc dù biết được chính mình trốn thoát chân vị này, Lệ tiền bối, tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh, thế nhưng không nghĩ tới tình cảnh lại là khoa trương như thế. Tân Minh dưới mắt hiện lộ ra thực lực, hoàn toàn cũng không thua gì chính mình trước đây toàn thịnh thời kỳ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Oen, Kim Cương Ma tương dưới một quyền, đối diện Hoàng Tuyển Tông Tiên Chi Tiêu Tử Huyền Cửu Âm, chỉ là bị quyền phong quét trúng một chút liền bị cự lực bắn bay, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài ngàn trượng xa. Mà Tả Minh chủ liền xui xẻo, hắn nguyên thần trực tiếp bị Tần Minh Ma tướng quyền ảnh chính diện đánh trúng, liền sau cùng di ngôn cũng chưa từng nói ra, liền bị trực tiếp băng diệt. Kim Cương Ma tương lấy thế tồi khô là hủ, một quyền diệt sát vị này hóa thần sơ kỳ Tả Minh chủ sau, trên cánh tay của hắn lại tăng thêm một đạo vạn tượng thiên ma văn. Cách đó không xa Huyền Cửu Âm vừa sợ vừa giận, đưa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh hảo. Rất tốt. Không nghĩ tới ẩn dấu sâu nhất lại là tại cái này đen bóng trên đỉnh linh thực sư. Bản tọa thành tiểu hóa thần hậu kỳ qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đệ nhất để cho ta thụ thương. Không nghĩ tới một cái linh thực phu lại có thể đồng thời đem luyện thể tu vi tu luyện tới hóa thần trung kỳ, không đúng, thậm chí là hóa thần hậu kỳ trở lên cảnh giới, đúng là rất lợi hại. Chỉ có điều ngươi gặp được bản tọa. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Cửu Âm cả người trên thân bắn ra một cỗ xung thiên kiếm ý. Hắn chính là Hoàng Tuyền Tông đã qua vạn năm, được vinh dự thiên phú tối cường tu sĩ, người mang hóa âm huyền hải linh thể, bắt đầu tu luyện Hoàng Tuyền kiếm đạo, quả thực là như cá gặp nước, có thể nói là nhân kiếm hợp nhất, trời sinh kiếm chủng. Ma cổ Hoang Nguyên ở trong, chết ở trên tay hắn hóa thần kỳ tu sĩ, không có hai tay số, cũng có 7, 8. Hắn vẫn là Hoàng Tuyền lão tổ tối cương chịu tử tôn, đem suốt đời sở học cùng tài nguyên đều chút xuống ở trên người hắn, đồng thời đem hắn coi là Hoàng Tuyền Tông người nối nghiệp, cũng chỉ có Huyền Cửu Âm có khả năng nhất kế thừa Hoàng Tuyền lão tổ y bát, đột phá luyện hư kỳ. Nhưng bây giờ lại bị một không biết từ đâu xuất hiện tu sĩ đánh bay, đối với một mực cao ngạo Huyền Cửu Âm tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ân, vẫn là kiếm tu, đến rất đúng lúc. Ta kim thuộc tính công pháp đang cần thôn phệ kiếm tu cường giả kiếm ý. Tân Minh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trong tay đối phương nhược điểm trường kiếm màu vàng, hiển nhiên là một kiện đỉnh cấp cổ bảo. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, toàn thân ngân bạch chi sắc, thân kiếm phía trên chạy xuôi một cỗ thể lỏng hoàng tuyền quỷ hỏa, rất là quỷ dị. Bá, Huyền Cửu Âm cũng không có nói nhảm, trực tiếp thôi động kiếm quyết. Trong chốc lát, quanh mình giữa thiên địa vì đó tối sầm lại. Vô số kinh khủng sát lục kiếm ý ngưng kết, đồng nhiên tạo thành một tòa khổng lồ kiếm trận. Phô thiên cái địa kiếm mang, thậm chí đem trọn tòa Hắc Diệu Phong đều bao gồm vào, dám can đảm ngay trước mặt bản tọa, diện sát ta người. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức, cái gì mới thật sự là Hoàng Tuyển kiếm vực. Chanh! Vang mênh mông kiếm khí phóng lên trời, tựa như nhấc lên Hoàng Tuyển thiên hà cuốn xuống, hướng về Tần Minh chôn vùi mà đến. Mỗi một giọt Hoàng Tuyển chi thủy đều ngưng tụ khổng lồ kiếm khí, liền xem như hóa thần kỳ bị chém trúng cũng là sẽ hồn phi phách tán. Hóa thần tôn giả ra tay phía dưới, thiên cơ thành phụ cận thiên địa nguyên khí, bắt đầu kịch liệt ba động run rẩy. Dẫn tới nội thành tu sĩ nhao nhao ghé mắt, khiếp sợ không thôi. Tục ngữ nói thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. Cho nên một cái cũng là sợ hãi không thôi. Có đê giai tu sĩ, thậm chí không chịu nổi phóng thích ra tâm lực, tại chỗ ngất đi, chuyện gì xảy ra? Thiên cơ nội thành tại sao có thể có hóa thần kỳ đấu pháp? Tại rất xa địa điểm, đang vội vàng hoảng, hướng về thiên cơ thành phương hướng đuổi mình cốt tuấn giả, cùng với lao giả đầu chọc hai người, xa xa cảm ứng được thiên địa nguyên khí khí tức ba động, không khỏi kinh nghi vạn phần, cố khí tức này là hóa thần hậu kỳ. Lần này, hai người đều vội vàng dừng lại thân hình, không còn dám đi đến, chẳng lẽ là Hoàng Tuyển Tông Huyền Cửu Âm? Hắn điên rồi sao? Liên Huyền Thiên Kiếm Tông đỉnh chiến lệnh cũng dám vi phạm, chẳng lẽ không sợ bị diệt cả nhà? Hơn nữa tại sao lại tại bản giáo Thiên Cơ nội thành ngang tàng ra tay? Đối phương thì là người nào? Một loạt nghi vấn quanh quẩn tại hai người trong lòng. Như thế cấp bậc đấu pháp, rõ ràng vượt ra khỏi hai người ngoài ý liệu. Liền xem như hai người chạy tới, cũng không nhất định là đối thủ, nói không chừng còn có thể vẫn lạc tại chỗ. Minh Quốc Tôn giả sắc mặt âm tình bất định, lúc này lấy ra lệnh phù, cho sơn môn ở trong U Minh lão tổ phát ra tin tức, đem nơi đây phát sinh hết thảy khẩn cấp truyền trở về năm. Một bên khác, Tân Minh nhìn thấy Huyền Cửu Âm thi triển ra Hoàng Tuyển kiếm vực, hướng về chính mình cuốn tới, Kim Cương Ma Tương bóp ra một đạo ấn quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ma thân xảy ra lần nữa biến ảo, đồng nhiên hóa thân làm một đầu sơn nhạc cự viên. Giống. Sơn nhạc cự viên trên thân bộ lông màu bạc tản mát ra viễn cổ hoang thú khí tức, quả đấm to lớn đấm ngực, hướng thiên nộ giống một tiếng. Ngay sau đó, thân thể cao lớn quỷ gối nhảy lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Cửu Thiên chi thượng, một cái bao quanh ngân sắc chất sừng cự quyền, xuyên thấu mờ tối tầng mây, cuốn theo hủy thiên diệt địa khí thế ầm vang đè xuống. Oeng. Vô số hắc lôi chợt hiện, đây là tới từ ở Thái Cổ Viên Tổ rơi thiên nhất kích. Màu bạc trắng thông thiên cự viên, tay cầm đại nhật, khí tức kinh khủng ầm vang phong thích. Cả tòa thiên cơ tiên thành, toàn bộ đều bao phủ tại hắc quang phía dưới. Oeng. Chớp mắt sau, ánh sáng chói mắt thôn vệ hết thảy, cũng lại thấy không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một bóng người, tựa như vải rách giống như bị đánh bay, trên người phòng ngự pháp bảo, cùng với hộ thể linh cháo toàn bộ đều ứng thanh vỡ vụn. Tại Tần Minh Sơn nhạc cự viên một quyền chi uy phía dưới, vừa mới khí thế bàng bạc hoàng truyền kiếm vực, trong nháy mắt diệt vong ra. Huyền Cửu Âm nhập thân, căn bản gánh không được lực lượng kinh khủng như vậy, trong nháy mắt liền bị đánh nổ, hóa thành một đám mưa máu. Vô số hoàng truyền kiếm khí, chẳng kích tại cao ngàn trượng lớn sơn nhạc cự viên phía trên, lại là liền cái bọt nước đều không thể lật lên. Tần Minh ánh mắt chớp động, nếu không phải vì cố kỵ chính mình hắc rượu phong hoa hoa thảo thảo, kiềm chế rất nhiều sức mạnh, chỉ sợ thiên cơ thành đều không tồn tại nữa. Chỉ là hắn biết được, Huyền Cửu Âm xem như Hoàng Truyền Tông tiên tiêu, không có cầm dễ chết, lúc này mở ra thanh đế pháp mắt hướng về phía trước đảo qua, đã thấy cách đó không xa giữa không trung, Huyền Cửu Âm bản mệnh linh kiếm phía trên, vô số huyết quang chậm rãi ngưng tụ ra hình dạng của hắn. Chỉ có điều bây giờ hắn nhìn qua, một bộ dáng vẻ tổn thương nguyên khí nặng nề, đồng thời mắt lộ ra vẻ không thể tin, làm sao có thể? Nếu ta không có Hoàng Tuyển Tịch Diệt Luân Hồi bí thuật, có thể mượn bản mệnh linh kiếm trùng sinh, vừa mới đã chết ở một quyển kia phía dưới. Ma cổ trong cánh đồng hoang vu, vì sao lại có khủng bố như thế luyện thể chi thuật? Huyền Cửu Âm vẫn không thể tin được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Hoàng Tuyển kiếm đạo, thậm chí ngay cả đối diện nhục thân đều không thể đột phá, chớ nói chi là đối nó tạo thành làm thương tổn. Ngược lại là chính mình kém chút không có bị đấm một nhát chết tươi. Mà vừa mới, hắn vì thi triển Tịch Diệt Luân Hồi bí thuật, cũng trực tiếp tiêu hao không thiếu thọ nguyên. Trước mắt tên này tướng mạo bình thường tu sĩ, có thể nói là cho đến nay mang cho hắn nguy hiểm nhất người. Hóa thần kỳ ở trong, vì sao lại có tu sĩ mạnh như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Dưới nguy cơ, Huyền Cửu Âm cũng không đoái hoài tới những thứ này. Bây giờ chuyên tâm đối địch mới là chính sự. Hắn nhất quan tâm, lúc này thu hồi trước kia chuôi này trường kiếm màu vàng thu hồi. Sau một khắc, một cái cổ pháp tạo hình hộp kiếm đột nhiên hiện lên trong tay của hắn. Vật này vừa xuất hiện, ngay cả Tần Minh cũng là đầu lông mày nhướng một chút, chỉ là hắn tản ra khí tức để phán đoán. Rõ ràng là một kiện ngũ giai thông linh chi bảo. Chương 642. cường thế diệt sát, thu được manh mối. Chương 642, cường thế diệt sát, thu được manh mối. Chỉ một thoáng, tại mọi người kinh hãi ánh mắt ở trong, mây đen như mực nhiễm thương khung, giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo tẩu. Huyền Cửu Âm ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh, trong tay bóp ra một đạo kỳ dị kiếm quyết, giữa mi tâm của hắn tuôn ra mấy giọt bản mệnh tinh huyết, chui vào kiếm hạp trong tay bên trong. Ngay sau đó sắc mặt của hắn một hồi trắng bệnh, hiển nhiên là bỏ ra không thiếu đại giới. Thôi động cái này ngũ giai thông linh chi bảo, dù cho Huyền Cửu Âm thân là hóa thần hậu kỳ, cũng muốn trả giá thọ nguyên cùng tinh huyết cực lớn tiêu hao, không chỉ là pháp lực có thể chết ở bản tọa, vạn hồn hộ kiếm ở trong cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Nay kiện bảo vật chính là luyện hư kỳ tổ phụ, tự thân vì hắn chế tạo riêng. Hộ kiếm trong không gian giấu 3000 huyền âm kiếm phách, cũng là Huyền Cửu Âm tu luyện đến nay diệt sát vô số tu sĩ, cùng với từ Hoàng Tuyển Vệ Uyên ở trong siêu tập mà đến. Huyền Cửu Âm cái này thông linh chi bảo hộ kiếm mở ra trong mắt, bộc phát ra một cỗ quỷ khóc thần hào một dạng kiếm minh thanh âm. Chỉ là cái này kiếm minh thanh âm, liền tựa như cựu u ma âm, trực tiếp lệnh nguyên anh trở xuống tu sĩ, toàn bộ đều lâm vào thần hồn trong điên cuồng. Ngay sau đó, phô thiên cái địa kim sắc kiếm quang, hóa thành vạn trượng kiếm mục, vạch phá bầu trời, hướng về Tần Minh vị trí bay tới. Không lô duệ kim chi khí, để cho người ta thấy không rét mà run. Tần Minh thu hồi nắm đấm cau mày nói, có chút ý tứ. Vậy ngươi cũng tiếp bản tọa một kiếm thử xem. Sau một khắc, Tần Minh ma anh nguyên thần trên đỉnh đầu, bay ra một thanh toàn thân màu đen nhánh ba thước ma kiếm, này kiếm vừa xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa phong vân biến sắc. Trôi kiếm chỗ mở ra một cái giữ tận tụ đồng, tản mát ra miệt thị hết thảy tĩnh mịch đen mênh mông ma khí huyền quang quanh quẩn ở trên đó, ma kiếm ở trong kiếm linh phát ra làm cho người thần hồn vặn vẹo oán hận kiếm ý, cái này chính là đến từ lục đạo thánh tổ phân hồn oán niệm kết tinh, biết bao khủng bố. Đối diện những cái kia kiếm phách tại ma giới thánh tổ vô tận oán niệm trước mặt, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Vạn hồn hộp kiếm ở trong những cái kia kiếm phách, thậm chí còn chưa tới gần Tần Minh, liền bị diệt hồn ma kiếm tản ra oán khí chấn nhiếp, vẫn nhao nhao không ngừng run rẩy chuyện gì xảy ra. Huyền Cửu Âm trắng liếu khuôn mặt cực kỳ hoảng sợ, hắn không rõ vì sao chính mình áp đáy hòm thông linh chi bảo, thế mà hiếm thấy xuất hiện tự loạn trận cước. Bên trong kiếm linh tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó kinh khủng tồn tại, hoàn toàn không nhận sự thao khống của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay Tần Minh ma anh bóp ra kiếm quyết, trên đỉnh đầu diệt hồn ma kiếm trên không trung bỗng nhiên phóng lớn, bộc phát ra trăm trượng kiếm mang, lập tức hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh cơ hồ là thuần di, trực tiếp xé ra vạn hồn hộp kiếm bộc phát ra kiếm mục, lộ ra đằng sau sợ hãi không thôi Huyền Cửu Âm. Hắn vội vàng lấy ra vài kiện khiên tròn phòng ngự linh bảo, đồng thời kích phát mấy trường cao giai phù lục, tạo thành mấy đạo thật dày hộ thể linh quang. Bá! Diệt hồn ma kiếm đen như mực kiếm mang lấp lóe mấy cái, không nhìn thẳng Huyền Cửu Âm thủ đoạn phòng ngự, lại trực tiếp xuyên thấu vòng bảo hộ, tại cổ của hắn chỗ chợt lóe lên. Chỉ một thoáng, một khỏa thật tốt đầu người trực tiếp cất cánh. Vạn hồn hộp kiếm đã mất đi khống chế, trên bầu trời hoàng tuyển kiếm phách toàn bộ đều rối rít sụp đổ không thấy. Tần Minh thanh đế pháp mắt bộc phát ra thanh sắc huyền quang đảo qua, chỉ thấy một đạo nguyên thần tiểu nhân, bộ dáng cùng Huyền Cửu Âm không hai, mang theo vẻ hoảng sợ, muốn thi triển tuấn di thoát đi. Mà diệt hồn ma kiếm nhưng là một mực phong tỏa lại mục tiêu, bất luận hắn chạy đi đâu, đều không thể thoát khỏi ma kiếm truy tung. Huyền Cửu Âm người này bảo mệnh là thủ đoạn cũng không phải ít, nguyên thần tiểu nhân ôm chặt hộp kiếm phi độn, trên thân còn có một khối tản ra bạch quang cổ pháp ngọc bội, tại hắn quanh thân tạo thành một đạo che chắn. Ngay tại Tần Minh diệt hồn ma kiếm sắp đem hắn nguyên thần triệt để diệt sát thời điểm, viên tiêu màu trắng ngọc phù ở trong, đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ cường đại sức mạnh, vượt qua hóa thần hậu kỳ, cơ hồ là đạt đến viên mãn tình trạng ánh sáng màu trắng sương mù trong nháy mắt ở trên bầu trời, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một bóng người, chính là một cái râu tóc mày trắng lão giả hư ảnh. Đạo này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hướng bốn phía tiến phát ra một cỗ kiếm ý, liền đem Tần Minh diệt hồn ma kiếm cho đãng trở về. Tần Minh thu hồi diệt hồn ma kiếm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn ra đây cũng là luyện hư kỳ tu sĩ, lưu lại trong ngọc bội một tia phân hồn thôi. Tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, che lại Huyền Cửu Âm một mạng vị đạo hữu này, lão phu Hoàng Tuyền lão tổ, có việc dễ thương lượng, có thể hay không thủ hạ lưu tình. Hoàng Tuyền lão tổ trực tiếp quang minh thân phận, muốn dùng cái này để cho Tần Minh lòng sinh cố kỵ. Nhưng Tần Minh đâu để ý những thứ này, hắn cũng nhìn ra trước mắt Hoàng Tuyền lão tổ cái này sợi phân hồn, ngăn chính mình vừa mới diệt hồn ma kiếm sau đó, ảm đạm không thiếu. Chắc là phân hồn bên trong thần thông đã ở đó một chút ở trong hao hết. Hắn trực tiếp phát động thần niệm chi lực, hóa thành một cái kình thiên đại thủ, trong nháy mắt đem hắn cả quét. Ngươi? Nguyên bản Hoàng Tuyền lão tổ còn tưởng rằng đối phương sẽ kiêng kỵ mấy phần, không nghĩ tới ra tay càng là tàn nhẫn như vậy quả quyết. Không nói lời gì liền đem hắn hư ảnh đánh tan. Huyền Cửu Âm nhìn thấy hắn tổ phụ Hoàng Tuyền lão tổ đều không bảo vệ chính mình, hoảng hốt bỏ chạy, giống như chó nhà có tang, bỗng nhiên đụng phải một bức tường vô hình bên trên, cả người nguyên thần kém chút bị đánh tan. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, một cái đại thủ liền đã đặt tại đầu của hắn phía trên không, không cần a. A a. Tân Minh ánh mắt lạnh lùng, đã bắt đầu đối nó thi triển lên siêu hồn chi thuật, trên bầu trời lập tức phát ra một hồi vô cùng thê lương mà rú thảm. Huyền Cửu Âm chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nói như vậy nhảy qua biên giới giới siêu hồn không cách nào làm được, huống chi là nhằm vào hóa thần kỳ nguyên thần. Nhưng Tần Minh thần hồn cường đại, đã có thể hóa thần viên mãn, cho nên siêu lên hồn tới cũng là không có bao nhiêu độ khó. Sau một lát, Tần Minh ánh mắt chớp động không thôi, hắn từ Huyền Cửu Âm trong đầu lấy được mấy đạo cực kỳ ngoài dự liệu của hắn bí mật tin tức. Xong việc sau đó, hắn trực tiếp đem Huyền Cửu Âm thi thể tiện tay quăng ra ném tiến vào tiểu linh cảnh ở trong. Dược chân tử cùng sư tố tố bọn người nhìn thấy cái này nghe giận cả người mà một màn, sớm đã là trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, khiếp sợ không thôi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lệ đạo hữu vậy mà đã cường đại đến mức kinh khủng như thế. Hơn nữa làm việc tàn nhẫn, không hề cố kỵ, liền Hoàng Tuyển Tông hóa thần hậu kỳ thiếu tông chủ, cũng là nói giết liền giết chết, hoàn toàn không sợ luyện hư kỳ Hoàng Tuyển lão tổ trả thù dáng vẻ. Tân Minh tự nhiên là không sợ, bởi vì hắn mới vừa từ siêu hồn Huyền Cửu Âm lúc biết được, Hoàng Tuyển lão tổ thọ nguyên chỉ còn lại không tới một giáp thời gian. Liền xem như đối phương tìm tới cửa, cũng là một điểm không hoảng hốt. Nếu là nói đối phương còn có cái mấy ngàn năm, hay là giống U Minh lão tổ dạng này mới lên cấp luyện hư, Tần Minh còn cần cân nhắc chạy trốn. Chỉ có mấy chục năm mà nói, chính mình trả giá một chút thọ nguyên đại giới, vẫn là có thể dùng kim quang kính đem hắn soát chết. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyển Tông Sơn môn chỗ Hoàng Tuyển Vệ Uyên ở trong, một vệ sáng phóng lên trời, hiện lộ ra Hoàng Tuyển lão tổ thân hình, hắn nổi giận vô cùng hướng thiên nộ giống một tiếng, hướng về thiên cơ thành phương hướng bắn nhanh mà đi, là ai dám giết ta tôn? 4. Bên trong thiên cơ thành, Tần Minh diệt sát xong Tả Minh chủ cùng Huyền Cửu Âm, lúc này thu hồi trên người pháp tướng thần thông, hướng về động phủ phương hướng rơi xuống. Dược Trần từ bọn người trong lòng giận mình, nội tâm sớm đã ngũ vị tạp trần, vội vàng tiến lên bái kiến nói, bái kiến lệ. Lệ tiên bối, lúc trước chúng ta có mắt không trọng, như có chỗ mạo phạm, xin chớ chê bai. Trước mắt Lệ đạo hữu hiển lộ ra thủ đoạn, đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận thức. Liên hóa thần hậu kỳ Huyền Cửu Âm đều không phải là đối thủ của hắn, thật là loại nào tu vi cảnh giới? Chẳng lẽ là hóa thần viên mãn? Mấy người một bộ run run rẩy rẩy, cẩn thận từng ly từng tí câu nệ bộ dáng, cũng không biết Tần Minh sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Càng buồn cười hơn thời điểm, bọn hắn mấy chục năm qua, lại là cùng cường đại như vậy tu sĩ làm hàng xóm. Chẳng thể trách có thể tiện tay trồng ra ngũ giai ma tuệ linh mễ. Hơn nữa, cái này Huyền Cửu Âm cùng vụ ẩn tán minh tạ phó minh chủ vừa chết, Hoàng Tuyển Tông có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hai đại tông phái càng thêm không có khả năng đánh nhau miễn lễ. Tần Minh tùy ý phất phất tay, bản tọa ở chỗ này làm ruộng mấy chục năm, cùng các ngươi cũng coi như là duyên phận một hồi. Kế tiếp thiên cơ thành loạn cục đã định, hẳn là không cái gì đại vấn đề, các ngươi đều có thể yên tâm ở chỗ này tu hành. Sau đó, Tần Minh đưa tay thi pháp vung lên, đem đen bóng trên đỉnh tất cả linh thực đều rời vào tiểu linh cảnh ở trong, đem trong động phủ đồ vật cũng thu sạch lên, các vị đạo hữu, sơn thủy có tướng gặp, có duyên lại gặp. Ngay sau đó, hắn quay đầu lại hướng về phía Bách Lý Hối nói, ngươi muốn cùng bản tọa cùng đi, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi đây? Bách Lý Hối nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút không dám tin chỉ chính mình cái mũi, lệ tiền bối, ngài là đang cứ gọi ta sao? Ân. Tần Minh không thể phủ nhận gật gật đầu. Người này có chút thông minh, hơn nữa trên tay còn có không ít con đường, thay hắn chân chạy làm việc cực kỳ tốt, ngược lại là một cái không tệ tướng tài đắc lực, vậy vãn bối tự nhiên là cầu còn không được, nguyện ý đi theo tiền bối tả hữu, ra sức châu ngựa. Bách Lý Hối kích động không thôi, có thể ôm vào cái này dạng cường lực đuổi, đó thuộc về là thắp nhang cầu nguyện. Tần Minh lúc này tay háo vung lên, đem Bách Lý Hối cuốn lên, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở phía chân trời. Chỉ để lại đen bóng trên đỉnh đám người hai mặt nhìn nhau bên trong thiên cơ thành, càng là hoàn toàn tĩnh mịch, tại mới vừa rồi hóa thần giao dưới tay, toàn bộ đều trốn ở trong kiến trúc không dám thò đầu ra năm. Tầm nửa ngày sau, U Minh giáo Minh Cốt tôn giả cùng lão giả đầu trọc mang đám người chạy tới Thiên Cơ Thành. Nhưng mà khi bọn hắn biết được Huyền Cửu Âm cùng Tả Minh Chủ bị Hắc Diệu Phong Lệ Thiên Kiếp diện sát sau lúc, đồng dạng là khiếp sợ không thôi, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Nói đi thì nói lại, hai người này chính là bọn hắn người hận thấu xương U Minh giáo, âm thầm suối dục Thiên Cơ Thành chi loạn, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Chờ ngại Huyền Thiên Kiếm Tông phát ra đình chiến lệnh, bọn hắn cũng không thể cầm Hoàng Tuyển Tông người làm sao dạng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bên dưới trời xui đất khiến, lại bị thần bí tu sĩ làm thịt rồi Minh Cốt, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Lão giả đầu chọc cũng là sắc mặt cổ quái nói, Minh Cốt tôn giả nói, hay là mời lão tổ định đoạt ta, dưới mắt vẫn là mau chóng đem thiên cơ thành một lần nữa nắm giữ ở trong tay. Nghe nói là Hắc Diệu Phong tên kia lệ họ tu sĩ làm, không nghĩ tới thế mà tại chúng ta dưới mí mắt ẩn tàng lâu như thế, cũng không biết là thần thánh phương nào. Nói đến, người này lại là biến tướng giúp bản giáo ngoại trừ một lớn đối thủ. Về sau đụng phải mà nói, cần phải thật tốt cảm tạ một phen. Nam, một bên khác, Tần Minh đã mang theo Bách Lý Hối, rơi xuống thiên cơ độc triệu một chỗ ẩn núp sơn mạch chỗ. Bách Lý Hối lúc này còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Không nghĩ tới chính mình còn có cơ duyên như thế, bị đối phương nhìn trúng hắc hắc. Lệ tiên bối, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Bách Lý Hối chất lên khuôn mặt tươi cười hỏi. Tần Minh chính là hướng về phía hắn nói, ngươi sau này đi theo bản tọa bên cạnh cũng có thể, chỉ có điều sinh tử nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dù sao, bản tọa về sau việc cần phải làm, cần bảo thủ bí mật chỗ cũng là rất nhiều. Ngươi muốn tiếp tục đi theo bản tọa mà nói, phải dâng lên một tia bản mệnh thần hồn, đương nhiên, nếu là ngươi không muốn, bây giờ lập tức liền có thể tự rời đi. Bách Lý Hối khẽ giật mình, hắn cũng là hiểu Tần Minh ý tứ. Đối phương có thể tại thiên cơ thành một ngủ đông chính là mấy chục năm, tất nhiên là có người ngoài không thể chỗ đạo sự tình. Hắn lúc này cắn răng nói, lão phu nguyện ý dâng lên một tia bản mệnh tinh hồn, từ đây sinh tử ngay tại lệ tiền bối một ý niệm, cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cầu có thể được một chút tiền bối trông nom, giúp ta khôi phục một chút tu vi đã biết đủ. Ngươi là người thông minh, xem như giao dịch, bản tọa không dám hứa chắc ngươi có thể khôi phục lại hóa thần viên mãn cảnh giới, nhưng mà so sánh ngươi tự mình tại thiên cơ thành pha trộn muốn tốt không ít. Thần Minh từ tốn nói. Sau đó, Bách Lý Hối thả ra chính mình thức hải, cố nén đau đớn, để cho Tần Minh tại chính mình thần hồn phía trên làm cấm chế. Tần Minh lúc này ném cho hắn mấy bình đan dược, để cho hắn trước tiên khôi phục một chút. Tiếp lấy nhân tiện nói, chờ sau đó chúng ta liền đi tới Ma Cổ Hoang Nguyên ở trong Hoàng Tuyển Phệ Uyên. Nghe đến lời này, vừa mới bị gieo xuống thần hồn cấm chế Bách Lý Hối kém chút không có nhảy dựng lên cái gì. Lệ tiên bối, ngài không phải đang nói đùa chứ? Tần Minh nhìn hắn cái này khẩn trương bộ dáng, lúc này giải thích nói, yên tâm đi, bản tọa không phải đi Hoàng Tuyển Tông chịu chết, mà là có kiện trọng yếu sự tình, cần phải đi Hoàng Tuyển Phệ Uyên địa phương khác đi làm. Hắn nguyên bản dự định cũng là diệt sát xong Huyền Cửu Âm hai người sau đó, tìm thiên cơ độc triệu châu khuất tiềm tu, tiếp tục tại nơi đây chờ đợi Tiêu Vân Tử nhân giới phi thăng lên tới. Sau khi Tần Minh thông qua siêu hồn Huyền Cửu Âm, lại là tạm thời cải biến chủ ý, bởi vì hắn từ Huyền Cửu Âm trong đầu biết được một đạo đối với chính mình tới nói cực kỳ trọng yếu tình báo, thế mà cùng người giới tỏa kia hỏa thần tử tiên phụ chi bảo có một loại nào đó quan hệ lớn lao. Tiên kia đánh cắp tiên phủ chi bảo linh giới giám sát sứ, ngoại trừ thiên cơ độc triều, đã từng còn tại Hoàng Tuyển Phệ Uyên từng lưu lại một đoạn thời gian rất dài, tựa hồ là đang tìm thứ gì. Ngay lúc đó U Minh giáo cùng Hoàng Tuyển Tông cũng đều là ngang cấp thế lực, môn phái ở trong đều chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ tọa trấn. Tại một lần ở trong nhiệm vụ, hai phái đệ tử cùng phát hiện tên này linh giới giám sát sứ dấu vết, kết quả là tìm hiểu nguồn gốc, đi theo người này, tại Hoàng Tuyển Phệ Uyên một nơi, thế mà phát hiện một tòa quy mô chưa từng có khổng lồ bí cảnh. Lần này U Minh giáo luyện chế được ngự kiếp chi bảo Cửu Long trấn kiếp tỷ, hoàn chỉnh phương pháp luyện chế, bắt đầu từ chỗ kia bí cảnh ngoại vi phát hiện. Hơn nữa lúc đó, vẫn là U Minh giáo đệ tử trước tiên phát hiện luyện bảo chi pháp, đáng tiếc tin tức không có dấu ở, viên kia ghi lại luyện khí ngọc giản đành phải cùng hưởng, cuối cùng cũng rơi vào Hoàng Tuyển Tông trong tay một phần. Huyền Cửu Âm cũng là đi qua chuyện này mới hiểu, cái này Cửu Long trấn kiếp tỷ hạch tâm mấu chốt, chính là cần lôi tụy tinh thạch xem như chủ tài. Mà chỗ kia bí cảnh tồn tại, trở thành hai phái cùng bảo thủ bí mật, liền Huyền Thiên vực bá chủ Huyền Thiên kiếm tông cũng chưa từng biết được. Bởi vì nếu như bị biết, liền không có bọn hắn chuyện gì. Chuyện này có thể nói là hai tông, tất cả cũng không có chọt rách bí mật, hơn nữa chỉ có nhân vật trọng yếu mới có tư cách biết được. Chỉ có điều, chỗ kia bí cảnh cực kỳ hung hiểm, hai phái sau một phen tìm đòi, sau khi chết đếm không hết hạch tâm đệ tử, đón nhận một sự thật đó chính là tòa này tên là Ma Cổ cung điện, bí cảnh, rõ ràng không phải chỉ là hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ có thể mơ ước. Liên lúc đó Hoàng Tuyền lão tổ ném đi nửa cái mạng, rồi mới từ bên trong trốn thoát. Bất quá từ đó về sau, Hoàng Tuyền lão tổ cũng là ở bên trong lấy được một đạo cơ duyên, trực tiếp đi trước một bước đột phá đến luyện hư kỳ, nhất phi trùng thiên. Từ đó về sau Hoàng Tuyền tông quật khởi, áp chế U Minh giáo mấy ngàn lâu. Chương 643. Độ hồn linh ngư, Huyền Thiên đệ tử. Chương 643 Độ hồn linh ngư, Huyền Thiên đệ tử Ma Cổ Thánh điện. Tần Minh cho dù đối với như thế hung hiểm dị thường bí cảnh, không lắm cảm thấy hứng thú, nhưng dính đến có liên quan tên kia linh giới phản đồ tu sĩ tin tức, vẫn là có ý định đi tới dò xét một phen. Chỉ là ở ngoại vi khu vực, không tiến vào trong đó mà nói, hẳn là không quá lớn nguy hiểm. Dù sao nhân giới hỏa thần tử tòa kia tiên phụ chi bảo, thế nhưng là hợp thể kỳ truyền thừa di trạch, nói không động tâm đó là giả. Tần Minh lần trước chỉ là ở ngoại vi sớm đã đổ nát tu di linh phô ở trong, thu được một chút may mắn còn sống sót linh dược linh thảo, đều để hắn được kích lợi vô cùng. Bằng không hắn cũng không khả năng nhanh như vậy, pháp lực tu vi đột phá đến hóa thần trung kỳ cảnh giới, đồng thời trực tiếp phi thăng đến linh giới ở trong. Nếu là có thể triệt để mở khóa trưởng không cái này tiên phụ chi bảo, nói không chừng có thể làm cho chính mình tiểu linh cảnh cùng với hợp hai là một, lại lần nữa khuyết trương tấn thăng không nói, còn có thể thu được không thiếu tài nguyên tu luyện. Làm không tốt chính mình sau này tu luyện cảnh giới cao hơn cần tài nguyên, đều không cần buồn. Trừ cái đó ra, hắn diện sát Huyền Cửu Âm tên này cường đại kiếm tu sau đó, thôn vệ kẻ bại Hoàng Tuyển kiếm ý, từ đó lớn mạnh chính mình kiếm phách đem cái kia bộ kim thuộc tính công pháp canh kim phá kiếp kiếm điển tiến độ tu luyện, cũng là trực tiếp dòng dã đẩy vào một ba so chính mình khổ tu quả là nhanh không ít. Huyền Cửu Âm cùng Tả Minh chủ tại thiên cơ độc triệu vớt không ít chỗ tốt, bây giờ toàn bộ đều làm lợi Tần Minh. Chỉ là cực phẩm linh thạch, cộng lại liền có hơn 300 khối đủ loại hóa thần kỳ linh tài, đan dược, công pháp, cùng với những thứ khác điện tịch vô số kể. Còn có món kia ngũ giai thông linh chi bảo vạn hồn hộ kiếm, cùng với khối kia lục giai minh tinh thạch cũng đã rơi vào Tần Minh trong tay. Có thể nói là một đợt mập, chỉ là những tư nguyên này đều đủ để cho hắn tu hành đến hóa thần hậu kỳ. Tần Minh chính mình đã luyện hóa hai cái thông linh chi bảo, cái này vạn hồn hộp kiếm vừa vặn có thể dùng để tu luyện kim thuộc tính công pháp, hoặc chờ sau này lấy ra đổi lấy một chút tài nguyên chân quý. Sau đó, hắn đối với hai cỗ thi thể thi triển kinh cất thuật, đem hai cái khổng lồ huyết châu ném cho bản mệnh linh thực Khô Vinh Huyền Đằng đang hấp thu hai đại hóa thần cấp huyết châu sau đó, đặc biệt trong đó một cái vẫn là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Chỉ một thoáng, tiểu linh cảnh ở trong màu đen dây leo bắt đầu dần dần cuồng dã lớn lên, vô số đùa chú màu bạc xoay quanh không chắc. Màu đen xúc tu tầm thường dây leo ở giữa, lại lần nữa dài ra trên trăm đóa ngân sắc đụ hoa. Tần Minh giữa tầm mắt, đống nhiên đổi mới ra ba đạo vàng nóng ánh dòng thuộc tính tên, Khô Vinh Huyền Đẳng dòng thuộc tính, Hóa Thần Pháp Lực ít 5, thành thuộc độ 2%, tên, Khô Vinh Huyền Đẳng dòng thuộc tính, Hóa Thần Khí Huyết ít 5, thành thuộc độ 1%, tên, Khô Vinh Huyền Đẳng dòng thuộc tính, Hóa Thần Hồn Lực ít 5, thành thuộc độ 2%. Chờ hắc đẳng lớn lên sau khi kết thúc, Tần Minh tới một phen gốc cây này bản mệnh linh thực, đi tới gốc kia Phạm Ma Thánh Thụ trước mặt, phát hiện này gốc ma thực hấp thu hai cỗ thi hải bên trong tinh hoa sau, tình hình sinh trưởng cũng càng thêm khả quan, đoán chừng lại có thể tiếp tục ma hóa tiến đến giai. Hắn làm xong bên trong linh thực sau đó, lại tới bên ngoài. Trước mắt bọn hắn sở tại chi địa, ở vào thiên cơ độc triều chỗ sâu, người ở đây một ít dấu tích đến, nhưng vẫn là để cho Bách Lý Hối đang canh giữ ở mặt ngoài độc khẩu. Hắn nhìn thấy Tần Minh đi ra, cung kính đón, "Lệ tiền bối, ngươi xuất quan rồi." "Ân, bản tọa chỉnh đốn gần đủ rồi, chúng ta lập tức đi tới Hoàng Tuyển Vệ Uyên a." Tần Minh từ tốn nói. Bách Lý Hối nói, "Ngạch, cái này cái, thiên cơ thành xảy ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng chúng ta không tốt lắm thông qua trước truyền tống trận hướng về a." Dù sao nơi đây khoảng cách Vệ Uyên vẫn là tương đối xa, cho dù là hóa thần tu sĩ gấp rút lên đường mà nói, không có non nửa năm, căn bản khó mà đến. Tần Minh cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là trực tiếp từ tiểu linh cảnh ở trong triệu hoán ra Lam Băng Tiên Tử. Bách Lý Hối nhìn thấy bên cạnh đột ngột xuất hiện một cái tuyệt mỹ tiên tử, cũng là không khỏi sợ hết hồn. Khi hắn hoàn toàn thấy không rõ tu vi của đối phương thời điểm, càng là kinh ngạc không thôi. Nhưng mà càng thêm làm hắn khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Sau một khắc, chỉ thấy Lam Băng Tiên Tử đang nhìn chừng ngây mồm mà nhìn chăm chú, trong nháy mắt hóa thân thành một đầu băng tinh minh tước, mở ra cực lớn băng tinh cánh chim, một cỗ hóa thần kỳ yêu tôn khí tức đập vào mặt. Sau đó đầu này thân hình cực lớn minh tước đứng tại trước mặt hai người. Tần Minh không nói hai lời, cuốn lên còn đắm chìm tại rung động ở trong Bách Lý Hối, nhảy đến băng tinh minh tước trên lưng. Tại hắn kích động vạn phần ánh mắt ở trong, minh tước xé mở một đạo vết nứt không gian, trực tiếp chui vào trong đó. Băng tinh minh tước bay lượn ở vực ngoại tinh không bên trong, vô số kinh khủng hư không loạn lưu, cùng nàng sượt qua người. Bách Lý Hối tu hành nhiều năm như thế, cũng là lần đầu có dạng này thể nghiệm, quả thực là mở rộng tầm mắt, cả người tâm thần khuấy động không thôi, thật lâu không thể lắng lại. Vị này Lệ Tiền Bối, quả thật là thâm bất khả trắc, cảm tình hắn lúc trước đánh giết Huyền Cửu Âm hai người, thậm chí cũng không có đụng tới bài tẩy gì. Bách Lý Hối ám ám nghĩ như vậy, vạn phần may mắn ôm đến dạng này một cây đùi. Xem ra lão phu cái này thực sự là gặp phải quý nhân, tái tạo hóa thần viên mãn vinh quang, quả thực có hy vọng a. Mặc dù Thiên Cơ Độc Triệu cùng Hoàng Tuyền Vệ Uyên đều đồng vị tại ma cổ trong cánh đồng hoang vu, nhưng linh giới bên trong mỗi khu vực ở trong diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la, chỉ dựa vào tu sĩ phi hành, dù cho là hóa thần kỳ cũng phải tốn hao không thiếu thời gian. Nhưng Lam Băng Tiên Tử biến thành minh tức tốc độ cực nhanh, trực tiếp qua lại bên trong hư không. Chỉ dùng gần nửa ngày, chỉ nhìn thấy phía trước không gian, lại độ bị băng tinh minh tức xé mở một đạo hư không khe hở, Tần Minh trước mắt hai người ánh mắt sáng lên, lúc này xuất hiện ở một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm ở trong. Nơi này bên trên đại địa, đột nhiên có một đầu thật dài khe hở, sâu không thấy đáy, kéo dài ngàn vạn dặm xa, bên trong bốc lên dày đặc cấm khí. Tần Minh hai người đã tới Hoàng Tuyền Vệ Uyên phụ cận một chỗ ẩn bí chi địa. Cái này cũng là Tần Minh căn cứ vào siêu hồn huyền cửu âm lấy được tình báo tin tức, đi thẳng tới trước kia hai phái phát hiện ma cổ thánh điện khu vực phụ cận. Tần Minh đến sau đó, cũng không có tùy tiện tiến vào bên trong, trọng yếu như vậy chỗ, chắc chắn là có Hoàng Tuyền Tông cao giai tu sĩ chặt chẽ trấn thủ. Cho nên hắn đi tới phụ cận một trong phường thị, dự định trước đó tìm hiểu một chút tình huống bên trong lại nói, có thể làm cho hóa thần tu sĩ vẫn lạc trong đó bí cảnh, rõ ràng cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Hắn mục tiêu lớn nhất vẫn là sưu tập có liên quan linh giới phản đồ giám sát sứ tin tức. Tần Minh đem Lam Băng Tiên Tử thu hồi đến tiểu linh cảnh ở trong, hắn cùng Bách Ly Hối hai người nhưng là ngụy trang một phen, hóa thành hai tên phổ thông tán tu lẫn vào trong đó. Toàn này, bảo ổ phương thị chính là Hoàng Tuyển Tông sản nghiệp, ở vào toàn bộ ma cổ cánh đồng hoang giao thông yếu đạo, quy mô khá lớn, thậm chí so Thiên Cơ Tiên Thành còn lớn hơn không thiếu. Cho nên tòa này phường thị trình độ sầm uất cũng là rất có một ô qua lại tại phường thị sóng người như dệt, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, ở vào phường thị ngoại vi còn có mấy cái cỡ lớn đủ tàu bến đỏ, có thể chở tu sĩ qua lại tại Hoàng Tuyền Phệ Uyên. Dâm dạp chằng chịt lớn nhỏ thuyền, đỗ đầy bến cảng, bất quá những thuyền này còn tài liệu đều có chút đặc thù, toàn thân cũng là màu đen nhánh phong cách, tựa hồ có một tầng nước sơn, có thể ngăn cản Minh Hà ăn mòn. Tần Minh vẫn là đem tu vi điều chỉnh tới nguyên anh hậu kỳ, không đến mức quá mức đáng chú ý, cũng bỏ đi một chút hạng giá áo túi cơm ngấp nghé, ít một chút phiền phức. Hai người bọn họ gái theo đại lộ đi tới một nhà có chút hào hoa khách sạn trước mặt, tên là Vô Gian Khách Sạn. Tần Minh từ Huyền Cửu Âm trong trí nhớ biết được, Vô Gian Khách Sạn chính là bảo ổ trong phường thị một trung lập thế lực. Chỉ cần là vào ở trong đó khách nhân, đều biết chịu hắn che chở. Cửa khách sạn tượng đá phía trên, đứng thẳng lấy một tòa xưa cũ bia đá, trên đó viết: Vừa vào Vô Gian, bảo đảm ngươi thái bình. Tần Minh tại trước đài chỗ nộp một bút không ít linh thạch sau đó, mang theo Bách Lý Hối tiến vào khách sạn này. Có thể vào ở nơi này tu sĩ, hoặc là tài sản cũng là không ít, hoặc là cũng là có thân phận bối cảnh, cũng tốt hơn nghe ngóng tin tức. Tần Minh đi tới chính mình gian phòng sau, hướng về phía Bách Lý Hối giao phó nói: Ngươi đi giúp bản tọa hỏi thăm một chút nơi này tình huống, đặc biệt là có liên quan ma cổ tin tức của thánh điện. Là. Lệ Tiên Bối xin yên tâm, chút chuyện này quấn ở lao phu trên thân. Bách Lý Hối ôm lên đùi, đối với tương lai tràn đầy hy vọng, cả người cũng là nhiệt tình mười phần. Tần Minh sau khi phân phó xong, đi tới trên giường bán suối ngồi xuống, thuận tiện thả ra thần niệm quét một chút bên trong khách sạn tình huống, lại phát hiện khách sạn gian phòng ở giữa thiết trí có cực kỳ cao thâm cấm chế, liền hắn hóa thần viên mãn cấp bậc thần niệm cũng không cách nào nhìn trộm. Mặc dù nhìn trộm không có kết quả, nhưng cũng làm cho hắn yên tâm không thiếu, lời thuyết minh Vô Gian Khách Sạn khẩu hiệu cũng không có khoác lác. Sau lưng lão bản, nhất định là tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ. Mấy ngày đi qua, Bách Lý Hối tìm hiểu xong tình báo, liền quay trở về trong khách sạn, hướng Tần Minh hồi báo Lệ Tiền Bối, tòa này bảo ổ phường thị, ở vào Huyền Thiên vực ở trong, ma cổ hoang nguyên cùng khác mấy đại địa vực chỗ giao giới, cho nên phường thị xung quanh ngoại trừ Hoàng Tuyển Tông bên ngoài, còn có khác mấy cái cỡ lớn thế lực, thí dụ như Thi Âm Tông, Âm Phủ Môn, Bách Hải Thương Hội, cùng với Thất Tuyệt Kiếm Các, cũng là có luyện hư kỳ đại năng tọa trấn. Nghe nói cái này Hoàng Tuyển Vệ Uyên chỗ sâu nhất U Minh cái nước, chính là cùng Âm Ti Minh giới tồn tại giới diện giao hội, cho nên sản vật cực kỳ phong phú, hấp dẫn những thế lực này đi tới tầm bảo. Vệ Uyên ở trong chạy xuôi từ Cửu U Chi địa dẫn độ mà đến Minh Hà, mà người đạo trưởng này đạt ngàn vạn dặm khe hở vực sâu, chính là thượng cổ tiên ma chiến trường hình thành di tích Âm Ti Minh giới. Thần Minh sau khi nghe xong, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn nghe Thanh Dương lão ma nói qua, giới này mặt chính là cùng cổ yêu giới cùng cổ ma giới một dạng 3000 đại giới một trong, không nghĩ tới cũng có cùng linh giới giao hội chỗ. Bách Lý Hối lại tiếp tục nói, Lệ Tiền Bối đặc biệt phân phó liên quan tới Ma Cổ Thánh Điện sự tình, ta âm thầm thông qua chính mình con đường, mua được một chút tình báo, toàn bộ đều ở nơi này, nói đi thì nói lại, chỉ là đạo này tình báo, liền hao tốn ta ước chừng 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hắn có chút đau lòng nói thôi, lúc này đem một cái ngọc giản cung kính trình lên linh thạch không là vấn đề, chỉ cần có thể lấy tới tình báo, những thứ này linh thạch không tính là gì. Tần Minh tiếp nhận ngọc giản sau, lúc này lấy ra một cái căng phồng cái túi ném cho hắn. Bách Lý Hối trong nháy mắt mặt mày hớn hở, một nhiệt tình mà mang ơn. Tần Minh thả ra thần niệm xem lên ngọc giản, nội dung trong đó cùng siêu hồn huyền cửu âm lúc lấy được tình báo xuất nhập không quá lớn, chỉ có điều cặn kẽ rất nhiều. Hoàng Tuyền Tông bố trí tại bí cảnh trung quanh lực lượng thủ vệ, lại có một cái hóa thần kỳ viên mãn trưởng lao thân chấn thủ, đồng thời có hai đầu có thể so với ngũ giai hậu kỳ quỷ vật, cùng với bố trí ngũ giai trở lên trận pháp ẩn nấp cửa vào, lực lượng phòng vệ xem như kéo căng, đủ để chứng minh Hoàng Tuyền Tông coi trọng trình độ. Nghiễm nhiên là một bộ muốn triệt để đem hắn chiếm vì kỳ có giá tâm bất quá Lệ Tiền Bối, ma cổ thánh điện bí cảnh sự tình, tựa hồ Huyền Thiên Kiếm Tông trước đây không lâu cũng hiểu biết, nghe nói đã phái ra môn tử đệ tử đến đây Hoàng Tuyền Phệ Uyên điều tra chuyện này. Bách Lý Hối mừng khấp khởi thu hồi linh thạch, chợt liền nghĩ tới cái gì nói. Tần Minh nghe vậy nghi ngờ nói, không phải nói Hoàng Tuyển Tông cùng U Minh giáo cùng phát hiện này tọa bí cảnh, chẳng lẽ tiết lộ phong thanh? Đây không phải trước đây không lâu, U Minh lão tổ đột phá luyện hư cảnh giới động tĩnh quá lớn, tăng thêm món kia ngự kiếp chi bảo Cửu Long trấn kiếp tỷ xuất hiện, hơi có chút khác thường, cuối cùng là đưa tới Huyền Thiên kiếm tông chú ý. Mặt chống lại tông hỏi ý, U Minh giáo đoán chừng biết chuyện này giấu không được, liền thuận thế đem ma cổ thánh điện sự tình tiết lộ cho Huyền Thiên kiếm tông, tất nhiên bọn hắn chính mình không chiếm được, cái kia cũng sẽ không vô cớ làm lợi Hoàng Tuyển tông độc hưởng tòa này bí cảnh. Tần Minh nghe vậy chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ cái này Bách Lý Hối còn quả nhiên là quan hệ rộng, lại là người làm việc khéo léo, ngắn như vậy thời gian bên trong, liền lấy được trọng yếu như vậy tình báo ân, ngươi làm được rất không tệ. Kế tiếp ngươi tiếp tục lưu lại ở chỗ này tìm hiểu đủ loại tình báo tin tức, bản tọa phải đi ra ngoài một bận. Bách Lý Hối nghe vậy trong lòng lúc này run lên, cẩn thận từng ly từng tí vẫn nói, lệ tiên bối, ngài chẳng lẽ là phải chuẩn bị đi tới cái kia ma cổ thánh điện tầm bảo? Thần Minh cũng không có dấu giếm hắn, không thể phủ nhận gật gật đầu. Nghe nói như thế, Bách Lý Hối cũng là lăn lộn nhiều năm như vậy nhân tình, kỳ thực cũng mơ hồ đoán được. Nguyên bản hắn còn lo lắng, dù sao chính mình mạng nhỏ nắm ở lệ tiền bối trong tay, đối phương nếu là không cẩn thận vẫn lạc, chính mình cũng phải cùng đi. Bất quá tại được chứng kiến đầu kia ngũ giai băng tinh minh tức sau đó, đối với vị này lệ tiền bối thủ đoạn có một càng thêm rõ ràng nhận thức đoán chừng hóa thần kỳ bên trong, không có ai lại là đối thủ của hắn, cho dù là gặp gỡ luyện hư kỳ, đánh không lại cũng có thể toàn thân trở lui, vậy thì chúc lệ tiền bối mã đáo thành công. Bách Lý Hối chất lên khuôn mặt tươi cười nói. Tần Minh đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta tới đây đã mấy ngày, cũng đi nếm thử nơi này đặc sản. Bách Lý Hối nghe được ăn nết miệng nở nụ cười, vội vàng đuổi kịp. Tiểu Linh Cảnh ở trong vệ thiên thử nghe được có ăn, chạy mau đi ra, ôm lấy Tần Minh ống quần một mặt ân cần lấy lòng nói, chủ nhân, ai hắc hắc. Lần trước ta phát hiện Bảo Sơn, lập công lớn. Tần Minh cúi đầu lay rồi một lần vệ thiên thử đầu, kia tốt ta, lần này xem như ban thưởng ngươi. Lam Băng Tiên Tử cũng hóa thành phổ thông phụ nhân bộ dáng đi ra. Tần Minh xem xét địa bộ này, tính cả Tiểu Linh Cảnh bên trong mặt cái kia bốn cái, đoán chừng là một bút không nhỏ tiêu xài a không bao lâu. Hắn mang theo Bách Lý Hối, Lam Băng Tiên Tử cùng vệ thiên thử ra khách sạn, đi tới một nhà trang trí xưa cũ trong tiểu lâu. Mấy người bọn họ vừa tiến vào, liền có một cái điếm tiểu nhị thái độ nhiệt tình tiến lên đón hoan nên chư vị khách quan đến. Vong Xuyên Các, trong tiệm này đủ loại tiên phụ tu chân cái gì cần có đều có, liền xem như toàn bộ Hoàng Tuyển Phệ Uyên khó gặp, độ hồn linh cá cũng là có, này cá tại xung quanh phụ cận thế nhưng là xa gần nghe tiếng, ha ha ha. Điếm tiểu nhị nhanh nhẹn mà dẫn đạo bốn người ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống, một bên chuyên cần mà bưng lên nước trà, một bên chào hàng giới thiệu nói. Mà Tần Minh mục đích của chuyến này cũng là hướng về phía này cá tên tuổi mà đến. Căn cứ vào Huyền Cửu Âm ký ức, Hoàng Tuyển Phệ Uyên ở trong đặc sản một loại ngoại giới hiếm thấy, độ hồn linh cá, chuyên môn lấy nuốt chửng người chết hồn phách mà sống, chính là một đạo hương vị cực kỳ kỳ lạ tiên phụ tu chân. Nghe nói giá thấp nhất độ hồn linh cá đều có thể tăng thêm nguyên anh tu sĩ pháp lực, mà những cái kia cao giai độ hồn linh cá không chỉ có thể trên phạm vi lớn tăng thêm hóa thần kỳ pháp lực tu vi, hơn nữa những thứ này linh ngư thể nội thậm chí sẽ sinh ra một loại tên là vãng sinh châu linh vật, đối với càng sâu cảnh giới càng ngộ có cực lớn công hiệu, lại có thể nhờ vào đó châu tu luyện đại thần thông, thậm chí so hóa thần kỳ linh đan rượu dược còn chân quý. Bất quá loại này chỉ tồn tại ở Minh Hà độ hồn linh cá, số lượng thưa thớt, bởi vì Minh Hà bên trong quanh năm tràn ngập thực cốt âm trướng, trong nước nguy cơ tứ phía cũng là rất khó đánh bắt, cho nên vật hiếm thì quý. 300 năm trước, từng có tu sĩ câu được ba đầu ẩn chứa vãng sinh châu cực phẩm độ hồn linh cá, trực tiếp đã dẫn phát mấy thế lực lớn ở giữa tranh đoạt huyết chiến. Thẳng đến Huyền Thiên kiếm tông đứng ra hòa giải, mới ngài và chàng loạn cục này, có thể thấy được này linh ngư chân quý. Tân Minh vào chỗ sau đó, liền từ tốn nói, cho bản tọa tới 8 đầu đê giai độ hồn linh cá, cùng với các ngươi nơi này đặc sắc thịt rượu, toàn bộ bên trên một lần. Cái gì? Điếm tiểu nhị nghe vậy sau đó, cũng là giật nảy cả mình, ngạch. Cái này cho dù là đê giai độ hồn linh cá, giá cả cũng không rẻ a, ngài nhìn cái này. Gọi ngươi bên trên liền mau tới, chơi liều cái gì đâu? Còn muốn chọn cái nhức đầu, bản đại gia sẽ thiếu ngươi linh thạch không thành. Phệ Thiên thử vô bản kêu lên vâng vâng vâng. Điếm tiểu nhị vội vàng ghi xuống tới, sau đó liền thông chi bếp sau đi. Hắn vừa chạy trong lòng bên cạnh thầm nghĩ, nhìn mấy người kia ăn mặc, cũng là một bộ điều bình thường bộ dáng, không nghĩ tới tài sản càng như thế giàu có, quả nhiên là không thể mạo lấy người. Hai sau một nén nhang, vừa mãn cái bàn thịt rượu bị đã bưng lên. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là đạo kia hấp linh ngư. Chỉ thấy nửa trong suốt thân cá ở trong, lưu động u lam tinh hoa, vây cá giống như hai mặt chiêu hồn phiên giống như chập chờn, nhìn qua có chút kỳ dị. Phía trên tản ra một tầng màu lam nhạt mờ mịt quang vụ, mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, làm cho người thẳng nuốt nước miếng. Phệ Thiên thử sớm đã đợi không kịp, có thể Tần Minh không có động, nó tự nhiên là không dám động trước đũa. Tần Minh lấy bốn cái linh ngư cùng một chút thịt rượu, đưa cho Tiểu Ngân Hồ, Điền Linh Nhi, Huyền Thủy Ngạc cùng Ngân Dực Sương Phong nếu là hưởng thụ, cũng không thể bạc đãi bọn chúng. Thiện tay hướng về phía đang ngồi mấy người nói, "Động a." Phệ Thiên thử cùng Bách Lý Hối lúc này cũng không khách khí, rộng mở cái bụng ăn muốn nghiến. Qua ba lần rượu, cơn qua ngũ vị. Trong lúc hắn nhóm chủ tớ mấy người ăn đến say sưa thời điểm, bên ngoài tiểu lâu đi vào một đoàn người. Tất cả đều là thân mang thống nhất bạch bảo ngân văn tông môn trang phục, cái cũng là trẻ tuổi tuấn kiệt, anh tư bộc phát. Mấy người còn không có vào cửa hàng, liền đưa tới bên ngoài tu sĩ xôn xao không nhỏ. Tần Minh nhíu mày lại, liền nghe được trên đường phố nhao nhao xì xào bàn tán truyền đến lại là Huyền Thiên kiếm tông đệ tử, không nghĩ tới bực này đại nhân vật đều xuất hiện tại bảo hộ phường thị, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? T. Đầu linh tên kia tuấn giật thanh niên tu sĩ, chỉ sợ hẳn là hóa thần hậu kỳ trở lên a. Liền lão phu đều nhìn không thấu tu vi. Tần Minh thả ra thần niệm chỉ là hơi lảo qua, liền phát hiện mấy người đều không ngoại lệ cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Trong đó đầu lĩnh tên kia đàn ông tuấn giật, dáng người kiên cường, chỗ mi tâm có một đạo nhàn nhạt ngân sắc kỳ hiểm trưởng 644. Phệ Uyên hai thú, phá giới toa. Chương 644 Phệ Huyền Thai Thú, phá giới toa. Vong xuyên trong các. Tiên điêu Huyền Thiên Kiếm Tông tuấn giật thanh niên, dạo bước đi tới Tần Minh bản này bên cạnh sau. Trên mặt hắn mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề hướng Tần Minh dò hỏi, vị tiểu hữu này, ngươi đầu này hóa hình linh sủng chuột yêu, hơi có chút ý tứ, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng tại bản tọa? Tất nhiên có thể cho ngươi một thỏa mãn giá cả. Phệ Thiên Thử nghe xong đối phương, lại là tại đánh chính mình chú ý, lập tức thần sắc cảnh giác, đôi mắt nhỏ không khỏi khẩn trương nhìn Tần Minh. Rõ ràng nó mới tứ giai hậu kỳ cảnh giới, bị hóa thần hậu kỳ tu sĩ nhìn thấu chân thực bản thể, cũng không phải cái gì ngoài ý liệu chuyện. Tần Minh nghe vậy nhíu mày lại, không nghĩ tới cái này mới đưa Phệ Thiên Thử tiểu tử này phóng xuất hóng gió một chút, liền đưa tới người khác ngấp nghé. Vậy phải đổi lại là Tiểu Ngân Hồ cùng Điền Linh Nhi các nàng mấy cái, chẳng phải là càng phải bị người nhớ thương. Còn tốt chính mình để bọn chúng tại trong tiểu linh cảnh ăn uống sợ rằng phải lệnh vị tiền bối này thất vọng, tại hạ đầu này linh sủng đánh tiểu lớn lên, đã tình cảm thâm hậu, cho nên cũng không tính cùng người giao dịch. Tần Minh đứng dậy hướng về đối phương hơi thi lễ một cái, cho dù là đối mặt Huyền Thiên Kiếm Tông hóa thần đệ tử, cũng là biểu hiện bộ dáng đúng mực. Không có bởi vì thân phận đối phương, biểu hiện ra quá độ luống cuống khẩn trương. Nghe nói như thế, Phệ Thiên Thử lập tức thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng. Ai, không nghĩ tới bản đại gia bây giờ quý hiếm như vậy, đều gây nên người khác tranh đoạt, xem ra còn phải nghe chủ nhân tận lực điệu thấp a. Nghe được Tần Minh lời nói, Tuấn Dật thanh niên nam tử nhưng là lông mày nhẹ trao lại, bởi vì lớn nhỏ đến lớn, còn cực ít có người dám can đảm cự tuyệt chính mình, càng gì vẫn là cảnh giới so chính mình thấp nguyên anh tu sĩ. Chỉ là, hắn thân là Huyền Thiên vực đại phái đệ nhất đệ tử, bên ngoài làm việc tự nhiên không thể quá mức vênh váo hung hăng, lấy lớn hiếp nhỏ, bằng không truyền đi sẽ có nhục tông phái danh tiếng. Hơn nữa vừa mới, hắn trước mắt tên này tướng mạo bình thường tu sĩ, một bộ dáng vẻ bình thản ung dung, tựa hồ không quá sợ chính mình vị này hóa thần kỳ tiền bối. Kết quả là, hắn liền tự giới thiệu mình, tại hạ Huyền Thiên kiếm tông Diệp Lam Tiêu, đạo hiệu Thanh Vi tử, không biết tiểu hữu từ sư môn nào. Lệ Mộ chính là Nhàn Vân Giá Hạc một, nguyên lai là rõ ràng hơi kiếm tôn tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thần Minh cũng là hàm hồ ứng phó một câu. Hắn tại Huyền Cửu Âm kỹ nghệ ở trong, biết được trước mắt vị này rõ ràng hơi kiếm tôn một chút tin tức. Người này tại Huyền Thiên kiếm tông mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng đặt ở Ma Cổ cánh đồng hoang mà nói, cũng là nhất đẳng cao thủ. Ngoại trừ luyện hư đại năng mà nói, hẳn là không người có thể uy hiếp nhận được vị này tông môn tiên kiêu bản tọa nguyện ý ra một đạo hóa thần cơ duyên, chẳng lẽ Lệ tiểu hữu cũng không nguyện ý sao? Tên là Diệp Lăng Tiêu thanh niên nam tử cuối cùng hỏi một câu. Hóa thần cơ duyên? Mọi người ở đây nghe đến lời này, không khỏi tất cả đều là hô hấp mới thôi, chỉ trệ đây chính là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, nếu là đổi lại bọn hắn, đều sớm đã đồng ý trao đổi. Chỉ có điều làm cho người tương đối ngoài ý liệu là, tên này không biết từ đâu xuất hiện sơn giả tán tu, thế mà còn là nói khéo từ chối ngươi kẻ này như thế nào như thế không lên được a? Không phải liền là một đầu linh sủng? Chẳng lẽ là rõ ràng hơi kiếm tôn tên tuổi, tiểu tử ngươi vẫn là hiểu rõ quá ít chăng? Nhìn thấy như vậy và như vậy, Diệp Lăng Tiêu đồng hành bên người đệ tử, cũng không nhịn được mở miệng nói. Diệp Lăng Tiêu lại là đưa tay ngăn lại đồng môn nói chuyện, "Ai, Lý sư đệ, tất nhiên vị này Lệ tiểu hữu không muốn trao đổi, vậy chúng ta cũng không thể đoạt người yêu đi." Lập tức lại quay đầu, khuôn mặt ôn hòa mà đối với Tần Minh bản này nói, "Mấy vị tiểu hữu tiếp tục dùng bữa, bản tọa liền không nhiều quấy rầy." Nói xong, liền dẫn vài tên Huyền Thiên kiếm tông đệ tử lên trên lầu gian phòng. Tiến vào gian phòng sau đó, Huyền Thiên kiếm tông cái kia họ Lý tu sĩ, hơi có chút không cam lòng nói, "Diệp sư huynh, vì cái gì vừa mới không trực tiếp thu thập một chút cái không thức thời tiểu bối?" Nhìn hắn bộ kia thái độ, đơn giản không đem chúng ta Huyền Thiên kiếm tông không để vào mắt. "Lý sư đệ, bên ngoài nhiều người phức tạp, sư phụ lão nhân gia ông ta cố ý đã thông báo, ở bên ngoài làm việc muốn nhìn trung tông môn hình tượng, giống ma đạo tông môn như thế trực tiếp cấm đoạn, còn thể thống gì? Chẳng phải là làm ô uế tông phái danh dự?" Diệp Lăng Tiêu vào chỗ sau đó không nhanh không chậm nói, "Hơn nữa ngươi nhìn bọn hắn giờ cả bàn thịt rượu, thậm chí còn ăn nổi độ hồn linh ngư, lời thuyết minh tiểu tử kia 89 phần 10 là che giấu thân phận." Lý Tính tu sĩ phảng phất cũng là tỉnh táo lại, do dự nói, "Diệp sư huynh, ngươi nói là tiểu tử này?" "Không tệ, người này hoặc là bối cảnh quan hệ thâm hậu, hoặc chính là lai lịch không nhỏ, ngươi cũng biết, gần nhất khác mấy cái thế lực cũng chú ý đến Hoàng Tuyển Phệ Uyên bên này." Diệp Lăng Tiêu tử tốn nói, "Như vậy đi, ngươi đi phái người cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử này, bản tọa có một đạo yêu tộc huyết mạch cảm ứng ngọc phù, cái kia chuột yêu huyết mạch tựa hồ có chút quái dị. Nếu là người này không có cái gì vừa vặn, liền trực tiếp cầm xuống liền có thể." Nói ra lời này đồng thời, Diệp Lăng Tiêu cũng không có mới nói mạo ngạn nhiên bộ dáng, ánh mắt có chút lạnh lùng nói là, "Diệp sư huynh xin yên tâm, chỉ là vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ, giao cho ta là được." Lý Tính tu sĩ cùng vâng đạo. Nhưng mà giữa hai người đây hết thảy nói chuyện, tất cả đều bị Tần Minh tinh chuẩn không sai lầm nghe lọt vào trong tai. Hắn cũng không nghĩ đến, Phệ Thiên Thử gia hỏa này đặc thù như vậy, lại còn có thể bị linh giới nhân tộc đại tông phái người vừa ý. Tần Minh nhìn Phệ Thiên Thử hai mắt, nhìn nó ngoại trừ đặc biệt có thể ăn, cũng nhìn không ra có gì chỗ đặc biệt ta. Hắn cũng không làm suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng làm xong việc, rời đi cái này cái nơi thị phi. Mấy người sau khi ăn uống no đủ, Tần Minh đứng dậy tính tiền, mang theo đám người rời đi vòng xuyên các. Khoản này tiêu phí có thể thực không tiện nghi, chủ yếu là cái kia mấy cái đê giai độ hồn linh ngư 10 phần đắt đỏ, đều cần cực phẩm linh thạch mua sắm. Tần Minh chính mình chỉ là hưởng thụ lấy một chút ham muốn ăn uống, nhưng mà Bách Ly Hối cùng Phệ Thiên Thử bọn chúng liền được kích lợi không nhỏ, thể nội tràn ngập nhiệt lưu, tu vi thế mà bắt đầu tăng tiến. Hắn lúc này liền để Bách Lý Hối trở về Vô Gian khách sạn, luyện hóa trong đó linh khí, tiếp tục khôi phục tu vi đi, chính mình nhưng là mang theo Lam Băng Tiên Tử cùng Phệ Thiên Thử ra phường thị, hướng về Hoàng Tuyển Phệ Uyên ở trong bay đi. Tiên Tiêu Huyền Thiên Kiếm Tông họ Lý tu sĩ, nhìn qua Tần Minh rời đi phương hướng, sắc mặt âm tình bất định, tiểu tử này lòng can đảm thật là mập, chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dám đơn thương độc mã độc thân tiến vào Phệ Uyên, cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Do dự sau một hồi lâu, hắn đầu tiên là cho bảo ổ trong phường thị Diệp Lăng Tiêu phát đưa tin phủ, sau đó chính mình trước tiên mang theo hai tên đồng môn, vụ trộm theo đôi đi qua. Bọn họ đều là hóa thần kỳ tu sĩ, không cần giống nguyên anh trung kỳ trở xuống tu sĩ như thế, chỉ có cơi bến cảng những cái kia đặc thù linh chu mới có thể tại phệ uyên bày ra hoạt động tìm tòi. Thủ đoạn thần thông của bọn hắn trên cơ bản có thể làm được lẩn tránh bên trong thực hồn âm trướng, hơn nữa ứng đối minh hà bên trong một chút nguy hiểm. Không bao lâu, theo Huyền Tiên Kiếm Tông họ Lý tu sĩ một nhóm ba người phi đội, lại kinh ngạc dị thường phát hiện, bọn hắn đi theo mục tiêu, theo thời gian trôi qua từ từ đi xa. Giữa hai bên khoảng cách càng kéo càng lớn. Khi đi ngang qua một mảnh cực lớn minh hà thủy vực thời điểm, cuối cùng vậy mà đột ngột biến mất không thấy. Còn không chờ Huyền Tiên Kiếm Tông một đoàn người phản ứng lại, chỉ thấy Hoàng Tuyển Phệ Uyên ở trong minh hà một hồi mạch nước ngầm cuộn lên, bỗng nhiên nhấc lên một hồi thao thiên cự lãng. Giống. Một cỗ kinh khủng hung ác khí tức lập tức đập vào mặt. Chờ họ Lý tu sĩ thấy rõ sau đó, bỗng nhiên phát hiện là một đầu dài đến ngàn trượng vảy đen cự mãng, đầu sinh độc giác, trên trán có một con tinh hồng thụ đồng đầu này phệ uyên hung thú, toàn thân đầy đen như mực u ám lẫn tiến, chết xạ ra làm cho người phát lạnh cửu u chi khí, vực sâu miệng lớn mở ra trong nháy mắt, một cỗ quái phong thổi tới, lộ ra thật dài răng nanh lại là thực giới long khuê. Đáng chết. Chúng ta làm sao lại đụng tới như thế kinh khủng hung vật, mau bỏ đi. Lý Tính tu sĩ nhìn thấy hắc mãng xuất hiện trong nháy mắt, cả người bị dọa đến tê cả da đầu, nhanh chóng thi triển thần thông từ trước đến nay lúc lộ tuyến rút lui về. Mà Tần Minh nhưng là âm thầm trốn ở tiểu linh cảnh ở trong, nhìn lên náo nhiệt. Hắn kỳ thực đã sớm phát hiện đầu này hung vật, vì vùng thoát khỏi phía sau mấy cái theo đuôi, vừa vặn đem hắn dẫn dụ tới hắc. Không nghĩ tới cái này mấy cái gia hỏa không may mắn như vậy, cái này thực giới long khuê chính là Hoàng Tuyển Phệ Uyên ở trong, ở vào đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Thanh Dương lão ma tựa hồ nhận ra này hung thú, tại huyết phù đồ linh bảo ở trong nhìn có chút hạ hê nói như thế nào. Lão quỷ ngươi còn nhận ra con thú này? Tần Minh lúc này hỏi một câu. Thanh Dương lão ma không thể phủ nhận nói, đó là tự nhiên. Dù sao thực giới Long Khuê thế nhưng là được xưng là Hoàng Tuyển Vệ Uyên bên trong hạng nhất tai hại. Tu sĩ một khi đụng tới, trên cơ bản không là một con đường chết. Này hung thú thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù là ấu niên kỳ thực giới Long Khuê cũng đều là ngũ giai hậu kỳ trở lên, nghe nói chuyên môn lấy nhân tộc tu sĩ nguyên thần cùng độ hồn linh ngư làm thức ăn, cách mỗi vạn năm liền sẽ khu vệ uyên bên trong yêu thú phát động thú triều, dùng cái này tới ăn. Thành thuộc kỳ thực giới Long Khuê, có thể đạt đến lục giai cảnh giới đi lên. Thậm chí chuyên môn, mấy vạn năm trước còn từng sinh ra lục giai hậu kỳ trở lên thực giới Long Vương, cũng không biết là thật hay giả. Hơn nữa nghe nói thực giới Long Vương răng nanh chính là chế tác không gian loại trí bảo phá giới toa chủ tài. Thần Minh nghe vậy cũng không nhịn được kinh ngạc nói, phá giới toa, lão quỷ làm sao ngươi biết nhiều tin tức như vậy? Hắc, lão phu đây không phải tại Thanh Nguyên Tông chờ qua một đoạn thời gian, thanh đế tôn giả tên kia đã từng cũng đến Hoàng Tuyển Vệ Uyên du lịch qua, cho nên hắn tại tông môn cũng là lưu lại qua đôi câu vài lời tin tức, ta cũng là vừa mới bắt gặp. Thanh Dương lão ma cười khan một tiếng giải thích nói. Thần Minh lại hỏi, vậy những này phá giới toa dù sao cũng là lục giai hậu kỳ thực giới Long Vương răng nanh luyện chế, chắc hẳn cũng là kiện không được bảo vật. Nghe nói cái này phá giới toa một khi luyện chế được, có quán thông qua lại tại nhân giới, linh giới cùng âm ti minh giới tam giới chi năng, nhưng cụ thể là thật hay giả, lão phu cũng chưa từng thấy qua. Thanh Dương lão ma nhớ lại nửa ngày nói. Tân Minh hỏi, lão quỷ kia trong tay ngươi, nhưng có bảo này phương pháp luyện chế? Hắc, cái này cái lão phu cũng không có, nhưng đoán chừng thanh đế tôn giả tên kia hẳn là có, đáng tiếc trước kia ta cũng không tìm hắn muốn. Thanh Dương lão ma lập tức lại nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi, Tần tiểu hữu ngươi cũng không phải là muốn luyện chế vật này a? Không nói trước cái khác, chỉ là cái này luyện hư hậu kỳ thực giới Long Vương, cũng không phải chỉ là hóa thần tiểu tu có thể tưởng niệm. Tần Minh khoát tay áo, Tần Mỗ chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nhưng nếu là vạn nhất về sau có cơ hội đâu. Vậy là tốt rồi, không gian trí bảo biết bao khó luyện chế chớ nói chi là cần linh tài, lão phu khuyên ngươi cũng không cần ôm lấy hy vọng quá lớn, ngươi nhìn hết là trước mắt đầu này ngũ giai thực giới Long Khuê, liền đem Huyền Thiên Kiếm Tông thiên tài giết đến chạy trối chết. Thanh Dương lão ma nhìn qua bên ngoài nhàn nhạt phê bình nói. Sau đó, Tần Minh cũng không để ý phía sau những người kia, trực tiếp thi triển độ thuật, hướng về Ma Cổ Thánh Điện vị trí bay đi. Tại Minh Hà phía trên phi hành mấy ngày sau, Tần Minh lại lần nữa bay ra Phệ Uyên cái nước, sau khi xuyên qua nhất đạo hạp cốc, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên. Tại bình nguyên phía trên, lờ mờ có thể thấy được mấy cái kéo dài mấy vạn dặm hắc thạch sơn mạch khí thế rộng rãi, hào hùng khí thế. Nếu như nhìn như vậy đi lên, những thứ này hắc thạch sơn mạch cùng phổ thông linh mạch không cũng không khác biệt gì. Nhưng hắc thạch sơn mạch biến mất tại hoàn toàn u ám sương mù ở trong, tạo thành một đạo thiên nhiên là trời, trực tiếp sẽ cùng với bên ngoài ngăn cách ra, ít ai lui tới. Tần Minh lặng lẽ ẩn nấp đứng lên hình, hắn biết trong đó cao nhất hắc thạch sơn mạch phía trên chính là Ma Cổ Thánh Điện tồn tại chỗ. Chỉ là nơi đó bị Hoàng Tuyển Tông người dùng ẩn nấp đại trận cho đã ẩn núp đi. Bởi vì phía trên bên trên thủ vệ sông nghiêm, Tần Minh cũng không muốn đả thảo kinh xả, cho nên đem Phệ Thiên thử cho hắn đi ra để nó đào ra một đầu đường hầm hư không, thẳng tới Ma Cổ ngoài Thánh Điện vây. Mấy ngày sau đi qua Phệ Thiên thử một trận cố gắng, hai chủ tớ người cuối cùng là tại tên kia Hoàng Tuyển Tông hóa thần viên mãn trưởng lao dưới mí mắt, vụng trộm chạy vào ngoại vi. Chỉ có điều, sau khi Tần Minh đến chỗ này, đột nhiên cảm thấy tòa này cái gọi là Ma Cổ Thánh ngoài điện kiến trúc khắc họa đường vân, hơi có chút cảm giác quen thuộc sáu. Một bên khác, bảo ổ phường thị bên trong khách sạn cái gì? Người thế mà mất dấu rồi. Hai vị sư đệ còn vẫn lạc tại Phệ Uyên ngay giữa. Rõ ràng hơi kiếm tôn Diệp Lăng Tiêu mắt lộ ra vẻ khó tin, nhìn lấy trên đất bản thân bị trọng thương, chật vật trốn về họ Lý tu sĩ. Huyền Thiên Kiếm Tông họ Lý tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, cánh tay của thiếu niên thiếu chân, đau thương hồi đáp, không tệ, Diệp sư huynh, chúng ta tại trên theo đuôi tiểu tử kia nửa đường, đột nhiên tao ngộ một đầu trong truyền thuyết thực giới Long Khuê, kẻ này thần thông tu vi cực kỳ cao minh, phóng thích ra một loại thực hồn âm lôi, tại Minh Hà ở trong càng là chiếm hết thiên thời địa lợi, căn bản là không có cách ngăn cản được, cho nên hai vị sư đệ bất hạnh vẫn lạc. Nếu ta không có một kiện sư tôn ban thưởng bảo mệnh chi vật, lúc này mới may mắn trốn được một cái mạng. Diệp Lăng Tiêu sau khi nghe xong, sắc mặt phải cực kỳ khó coi, dù sao lần này đến đây Hoàng Tuyển Vệ Uyên điều tra, hắn xem như tông môn phái ra lĩnh đội, tự nhiên là muốn vì tông môn đệ tử an nguy phụ trách. Cái này đều không có bắt đầu điều tra, vẹn vẹn theo dõi một cái nguyên anh hậu kỳ tán tu, liền chết hai tên đồng môn, quả thực là có chút bất khả tư nghị. Nếu như chờ trở về tông môn truy cứu trách nhiệm, hắn chắc chắn là đứng núi chịu sào, khó thoát tội lỗi. Chỉ có điều, gặp gỡ Phệ Uyên thai thú chuyện như vậy, cũng chỉ có thể trách bọn hắn chính mình xui xẻo. Diệp Lăng Tiêu suy tư hồi lâu, lúc này quyết định nói, "Lý sư đệ ngươi trước hết tại trong phường thị dưỡng thương a, bất quá hai vị sư đệ vẫn lạc, đến lúc đó tông môn hỏi thăm, ngươi phải biết trả lời như thế nào a." "Ngại, Diệp sư huynh, ta biết làm như thế nào hồi phục, đó đều là hai vị sư huynh đệ tự mình ra ngoài, ở bên ngoài gặp bất trắc, cùng ngài một chút quan hệ không có." Lý Tính Tu sĩ nói cái này trái lương tâm lời nói thời điểm, chính mình đều cảm thấy có chút xấu hổ, ngươi nói rất tốt, như vậy đi, bản tọa liền có thể mang theo còn lại sư đệ sư muội, đi tới Phệ Uyên điều tra, ngươi liền ở đây chờ viện binh tin tức đi." Diệp Lăng Tiêu nói đi, thân hình liền biến mất không thấy năm. Cùng lúc đó, tại khách sạn nội bộ, nhìn thấy Diệp Lăng Vân rời đi, mấy tên thân ngụy trang thành qua thương nhân tu sĩ, cũng lặng yên rời đi bảo ổ phường thị. Cái này một số người rời đi phường thị sau đó, đồng dạng cũng là không có đi tới bến cảng cưỡi đỏ ngang, mà là toàn bộ thi triển độ thuật, trực tiếp thẳng hướng lấy Phệ Uyên nội bộ bay đi. Nhưng mà trừ bọn họ bên ngoài, lại có mấy đám người lần lượt lén lút ra phường thị công tôn trưởng lão. Xem ra Huyền Thiên Kiếm Tông cuối cùng ngồi không yên, tựa như là chết vài tên đệ tử. Có bọn hắn giúp chúng ta dò đường, cái này ma cổ thánh địa bí cảnh, sớm muộn rơi vào chúng ta Thi Âm Tông trong tay. Ân, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngoại trừ Diệp Lăng Tiêu bọn hắn, còn có Thất Tuyệt Kiếm Các, Bách Hải Thương Hội, cùng với Âm Phủ Tông người cũng tại âm thầm ngấp nghé. Huống hồ Diệp Lăng Tiêu người này không phải hạng người bình thường, không phải những cái kia phổ thông Huyền Thiên đệ tử có thể so bốn. Chương 645, Luyện Khí Chi Địa. Chương 645 Luyện Khí Chi Địa. Ma cổ ngoài thánh địa đây. Tân Minh đánh giá nơi này cấu tạo sắp đặt, phát hiện cung điện kiến trúc cũng là dùng một loại màu đen huyền thạch chế tạo, khảm nạm tại cực lớn phía trên dãy núi, xuyên thẳng vân tiêu, tản ra một cỗ tuế nguyệt khí tăng thương. Mà lên khắc họa một chút trang trí đường vân, lại là cùng trước đây hắn tại nhân giới tòa kia tiên phủ chi bảo trên phù đảo nhìn thấy, cơ hồ không có sai biệt ở đây chẳng lẽ là. Lão quỷ, ngươi đi ra nhìn một chút. Tân Minh lúc này đem Thanh Dương lão ma cho hắn đi ra. Hắn từ huyết phù đồ linh bảo xuất hiện trong đáy mắt, nhìn qua quanh mình hết thảy, sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái lại là hưng thị văn. Xem ra, nơi đây 89 phần 10 cùng hỏa thần tử có cực lớn liên quan. Trừ cái đó ra, lão phu như thế nào ngửi được một cỗ rất tinh tường khí tức, chẳng lẽ là ngoại trừ tên kia chạy trốn tới nhân giới phản đồ giám sát sứ, thanh đế tên kia cũng đã tới nơi đây. Thanh Dương lão ma chậm rãi vuốt râu nói thanh đế tôn giả. Tân Minh nghe được vị này thượng cổ Thanh Nguyên Tông đại lão tên, tinh thần lập tức vì đó chấn động. Hắn nhưng là thu được không thiếu hắn truyền thừa, bao quát cái kia thanh đế quyết trạng tiên hồ lô, cùng với tám môn luân hồi kính, bây giờ cũng là chính mình thủ đoạn cuối cùng. Không thể không nói, người này thật là khoáng cổ tuyệt kim, đoán chừng tại linh giới ở trong cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi a lão quỷ kia ngự, nhưng có biết thanh đế tôn giả bây giờ tu vi đến cảnh giới cỡ nào? Tại linh giới ở trong nhưng có khai tông lập phái. Thần Minh lúc này hỏi. Thanh Dương lão ma nhớ lại một chút nói, lấy thanh đế tuyệt đỉnh thiên tư khí vận, chỉ sợ cũng đã tấn thăng luyện hư cảnh giới trở lên, thậm chí là đã thành tiểu hợp thể kỳ đi. Kiệt kiệt kiệt. Muốn biết trạng huống của hắn, cái kia một thanh tử đoán chừng quá là rõ ràng nhất, dù sao cũng là hắn thanh đế tu luyện ra được thứ hai nguyên anh, mặc dù riêng phần mình tách ra, nhưng có lẽ còn là có tâm thần cảm ứng. Tần Minh nghe vậy suy nghĩ một phen gật gật đầu, nhưng cái kia một thanh tử cùng Bạch Lân yêu tôn, trước đây cũng không biết phi thăng thành công không có. Hai người bọn họ một thân một mình, tại nhân giới ở trong cũng không có cái gì lo lắng, cho nên cũng không có lưu lại bản mệnh hồn đăng. Mà căn cứ vào Tần Minh để cho Bách Lý Hối dò xét trở về tình báo biết được, trước đây Thiên Tinh thành tòa kia phi thăng đài, chỉ có Câu Vân Tẩu thành công phi thăng thượng giới, hơn nữa còn lăn lộn cái không tệ chức vị. Nhưng hai người này một là yêu tôn, một cái khác cái là thi giải trùng tu thứ hai nguyên anh, chắc chắn cũng là có thủ đoạn tại người, không phải dễ dàng như vậy vẫn là người. Này lại đoán chừng cũng tại trong linh giới tiêu giao tự tại năm. Cùng lúc đó, khoảng cách Huyền Thiên vực xa xôi ước vạn dặm yêu vực ở trong, thân mang áo bào cho một thanh tử, cùng với Bạch Lân yêu tôn hai người, đang bị một cái khí tức bàng đại yêu tu truy sát. Hai người một đường lảo đảo, thân hình chật vật không chịu nổi, cùng ngày bình thường hóa thần bản tôn giả phong phạm khí chất, đơn giản đại tướng tọa kính bản tọa như thế nào luận rơi tới tình trạng như thế. Một thanh tử đánh cái hắt xì, sau đó nói, Bạch Lân yêu tôn nhưng là than thở nói, ai, đừng nghĩ những thứ này, nhanh mau đảo mạng a. Cũng là trách ngươi, tiểu tử ngươi nói muốn dẫn bản tọa tới yêu tộc bên trong sắt trá phong vân, không nghĩ tới hôm nay bị phong vân quát tháo. Một thanh tử vừa nghĩ tới chuyện này liền giận. Tại sao lưng mạnh đại yêu tu truy kích phía dưới, hai người hùng hùng hổ hổ hướng về phương xa bỏ chạy năm. Tần Minh quan sát một phen ma cổ thánh ngoài điện thành cấm chế, nhìn có chút khó giải quyết bộ dáng, cũng không trách được có thể làm cho Hoàng Tuyển Tông cùng U Minh giáo tổn thất nặng nề. Hắn lúc này để cho Phệ Thiên thử vụng trộm phá vỡ một đạo cấm chế, từ ngoại vi một tòa cửa nhỏ chui vào. Tiến vào bên trong sau đó, phát hiện nơi đây chiếm diện tích khá rộng, cung điện mọc lên như rừng, trùng trùng điệp điệp, nhưng tựa hồ cũng là không phải hành cung các loại chỗ. Theo càng thâm nhập trong đó, cấm chế bên trong trở nên càng thêm phức tạp. Liên Phệ Thiên thử bây giờ tu vi, thi triển ra cấm đoạn huyền quang huyết mạch thần thông, cũng không cách nào phá giải cấm chế. Tân Minh ở vòng ngoài trong kiến trúc dò xét một phen, lại phát hiện trong này chi vật đã sớm bị người cho rời hết, đoán chừng là lúc trước Hoàng Tuyển Tông cùng U Minh giáo người đã đem bên trong chi vật cướp sạch không còn một ngống. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tân Minh mang theo Phệ Thiên thử xuyên qua những thứ này cung điện, đi tới trung ương một mảnh cực lớn hắc thạch quảng trường. Không ngờ phát hiện nơi đây có một mảnh cực lớn màn ánh sáng màu xanh hạ xuống, trực tiếp cắt đứt đường đi. Chỉ có xuyên qua đạo ánh sáng này màn, mới là ma cổ thánh điện khu vực hải tâm. Tần Minh hơi thả ra thần niệm dò xét một chút, lại phát hiện như bùn trong mây hải, chính mình thần niệm vừa chạm vào đụng tới màn ánh sáng màu xanh, liền biến mất vô tung vô ảnh, đủ để chứng minh nơi này cấm chế cường đại. Tần Minh căn cứ vào Huyền Cửu Âm nơi đó có được ký ức tin tức, biết được Hoàng Tuyển Tông cũng là đến nơi này liền không cách nào đi tới. Hắn cẩn thận quan sát rồi một lần màn ánh sáng này, không ngờ phát hiện bên trên có một ít mắt thường có thể thấy được cổ quái phù văn trượn. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ phán đoán, những phù văn này hẳn là mở ra tòa này mà cổ thánh điện khu vực nồng cốt mấu chốt, tương đương với chìa khóa bí mật. Bất quá Tần Minh suy nghĩ nửa ngày, cũng không xem hiểu. Hắn cũng không dám tùy tiện dễ dàng nếm thử, vạn nhất kích phát đại trận cấm chế, rơi vào cái thân tử đạo tiêu, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được những ký hiệu này. Lão phu giống như có chút ấn tượng, lại cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thanh Dương lão ma tựa hồ nhận ra màn ánh sáng màu xanh bên trên phù văn, lập tức rơi vào trầm tư. Tần Minh cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn thế mà nhận ra nơi này phù văn, đừng nói là Thanh Dương lão ma có thể mở ra đạo này, liền Hoàng Tuyển Tông đều bó tay không cách nào cấm chế. Hắn để cho Thanh Dương lão ma từ từ suy nghĩ, sau đó dựa theo Huyền Cửu Âm ký ức, đi tới ngoại vi một chỗ trong kiến trúc. Tòa này thấp bé kiến trúc là Huyền Cửu Âm phát hiện tên kia linh giới giám sát sứ đặt chân địa điểm, cho nên cũng là Tần Minh chuyến này mục đích quan trọng nhất. Hắn tại nhà này phòng ốc bên trong bắt đầu cẩn thận tìm tòi, xem có thể tìm tới hay không một chút dấu vết để lại. Nhưng hắn tìm tòi nửa ngày, lại là không thu hoạch được gì. Đoán chừng là cũng đã bị Hoàng Tuyển Tông vơ vét sạch sẽ. Tần Minh em thầm nghĩ như vậy. Phệ Thiên Thử lại là ủi lấy cái mũi, tại nhà này trong kiến trúc phát hiện một số không giống bình thường chỗ. Nó ủi nửa ngày, đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ vào trên đất phiến đá nói: "Chủ nhân, ở đây tựa hồ có một gian hốc tối." Tần Minh sau khi nghe nói hứng thú, Phệ Thiên Thử khiếu giác cực kỳ linh mẫn, cực ít làm lỗi. Nó nói đi, trong miệng thốt ra một mảnh màu đen cấm đoạn huyền quang hướng trên mặt đất vung xuống. Đột nhiên, chỉ thấy trên mặt đất lộ ra một có thể dung người thông qua địa đạo. Tần Minh không nghĩ tới nơi đây còn có bực này thâm ý, liền hắn có thể so với hóa thần viên mãn thần niệm đều không thể phát hiện. Hoàng Tuyền Tông đoán chừng cũng là không cách nào dò xét đến dạng này bí ẩn thâm ý. Hắn lúc này để cho Phệ Thiên Thử phá giải lên phía ngoài cấm chế. Gần nửa ngày sau, che giấu ở trong tối trên đường cấm chế, tựa như bọt biển nửa tán loạn mở ra. Phệ Thiên Thử mệt mỏi thở hổn hển, không nghĩ tới là tiếp cận ngũ giai thượng phẩm cấm chế, kém chút mệnh chết ta. Tần Minh lúc này phóng xuất ra thần niệm, hướng về bên trong dò xét mà đi. Lại là phát hiện cái này thầm nghĩ tính cả một gian phòng tối, tựa hồ còn có người ở trong đó sinh hoạt qua vết tích. Sau khi xác nhận bên trong không có nguy hiểm, Tần Minh mang theo Phệ Thiên Thử tiến nhập trong đó. Trong mật thất không gian không lớn, vẹn vẹn hơn 10 trượng lớn nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng bên trong bày biện đầy đủ mọi thứ, hiện nhiên là tên kia linh giới giám sát sứ tìm được nơi đây sau, từng tại ở đây chờ đợi thời gian không ngắn. Thậm chí đủ loại giá sách, giường đá ghế đá cũng là tạc đi ra. Tần Minh sau một phen tìm kiếm sau đó, rốt cuộc tìm được một chút tin tức hữu dụng. Cũng là lần thứ nhất biết tên này phản bội chạy trốn linh giới giám sát sứ thân phận tin tức. Người này tên là Ngư Huyền Tử, vốn là một cái hóa thần viên mãn tu sĩ, hắn trước đây tìm được nơi đây, cũng là từ tiên phụ chi bảo ở trong, biết được hỏa thần tử từng tại Hoàng Tuyển Phệ Uyên chờ qua thời gian rất lâu tin tức. Nguyên bản hắn muốn đến tìm kiếm trưởng không món bảo vật này chi pháp, đáng tiếc ở chỗ này ngủ đông mấy chục năm, vẫn như cũ không thể phá giải ra ngoại vi đạo kia màn ánh sáng màu xanh cấm chế, đành phải buồn bã rời đi. Tần Minh tiếp tục tìm kiếm vơ vét một lần, không tiếp tục tìm được ngoài ra có ích tin tức. Nhưng mà đúng vào lúc này, huyết phù đồ linh bảo ở trong Thanh Dương lão ma, đột nhiên trong đầu linh quang chợt hiện, kinh hô một tiếng lao phu nghĩ tới, bên ngoài cái kia màn ánh sáng màu xanh cấm chế, không phải là Thanh Đế tôn giả tên kia lưu lại thanh minh kết giới. Tần Minh nghe vậy không khỏi đầu lông mày nhướng một chút, lão quỷ ngươi xác định? Đó là tự nhiên, loại này cấm chế Thanh Đế tôn giả từng tại Thanh Nguyên tông cấm địa cũng thiết trí qua, lão phu liền nói như thế nào có loại quen thuộc cảm giác. Thanh Dương lão ma giọng nói vô cùng vì chắc chắn đạo. Phệ Thiên Tử nghe vậy, lập tức hỏi, đây chẳng phải là nói, lão quỷ ngươi có biện pháp mở ra đạo kia màn ánh sáng màu xanh cấm chế? Ân. Hẳn là, đúng không? Thanh Dương lão ma chần chờ một chút nói, bất quá đạo này cấm chế mở ra về sau, tòa này ma cổ thánh điện khu vực hải tâm, cũng không biết tồn tại loại nào nguy hiểm, muốn hay không tiến vào bên trong, liền từ Tần tiểu hữu tự động lựa chọn. Tần Minh suy nghĩ một chút, trên tay hắn có Cửu Thiên Thương Nguyên Diệu ứng chân phủ, lại thêm Lam Băng Tiên Tử tùy thời có thể hóa thân băng tinh minh tước, từ hư không bỏ chạy. Nếu là cùng Thanh Đế tôn giả có liên quan tin tức, tự nhiên là không thể bỏ qua. Hắn Thanh Đế quyết đã tu luyện 18 tầng viên mãn, đạt đến hóa thần kỳ cảnh giới, nếu là có thể tiếp tục tu hoạch đến sau này công pháp, nói không thể có thể thi triển 8 môn luân hồi kính cường đại hơn thần thông. Thế là Tần Minh suy nghĩ một lát sau, quyết định đi tới quan sát, nếu đều đã đến chỗ này, lại cùng Thanh Đế tôn giả cùng hỏa thần tử tiền bối có quan hệ, như vậy nói thế nào đều phải dò xét một phen. Thanh Dương lão ma nghe vậy cực kỳ thưởng thức nói, Tần tiểu hữu bình thường điệu thấp cẩn thận, thời khắc mấu chốt cũng không có do dự, khó trách ngươi có thể đi đến bây giờ một bước này. Sau đó, Tần Minh liền ra phòng tối, quay trở về trên mặt đất, đi tới cái kia phiến hắc thạch quảng trường. Tần tiểu hữu, ngươi kế tiếp dựa theo lão phu truyền cho ngươi khẩu quyết, đem trên màn sáng những cái kia truyền phù văn, dựa theo đặc định vị trí sắp xếp tổ hợp liền có thể mở ra mảnh này thanh minh thần cấm. Thanh Dương lão ma nói đi, thông qua ý niệm đem một thiên pháp quyết truyền thụ cho Tần Minh. Tần Minh làm theo, trong tay hướng về trước mắt màn sáng bấm niệm pháp quyết một ngón tay, bắt đầu di động bên trong phù văn ở đây trong quá trình, hắn cẩn thận từng ly từng tí vô cùng, nếu là phát động lợi hại gì cấm chế, liền xem như bây giờ chính mình cũng không chắc chắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Nửa ngày đi qua, theo cuối cùng một đạo phù văn rời khỏi vị trí, màn ánh sáng màu xanh phía trên quanh quẩn ra một hồi ông minh chi thanh. Tại trước mặt Tần Minh chỗ đứng, hiện lộ ra một đạo vạn bèo hư không cửa hàng, hiển nhiên là một loại nào đó truyền tống cấm chế. Hắn lúc này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới Thanh Dương lão ma bí pháp lại là thật sự, chính là mở ra tòa này bí cảnh chìa khóa bí mật. Từ nơi sâu xa, Tần Minh cũng có một loại vận mệnh chỉ dẫn một dạng cảm giác. Tần Minh không do dự nữa, lúc này đem Phệ Thiên Thử thu vào tiểu linh cảnh ở trong, sau đó liền bước vào trong đó. Một hồi trời đất quay cuồng đi qua. Khi Tần Minh lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã bị truyền tống đến Hoàng Tuyển Phệ Uyên dưới đáy, về khoảng cách hẳn là cực kỳ xa xôi. Mà trước mắt hắn, chính là một tòa ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn động quật, bên trong có nhân công mở vết tích, đem hắn chế tạo thành một quy mô thật lớn luyện khí động phủ. Lờ mờ có thể thấy được bên trong có một tòa cao tới hơn 10 trượng lò luyện, hắn phía dưới chính là kết nối lấy Hoàng Tuyển Minh Hà địa mạch tâm hỏa, ngọn lửa màu vàng sẫm đang không ngừng phun ra ngoài, tản mát ra khí tức kinh khủng. Liên Tần Minh tới gần, đều có một loại cảm giác hồi hộp, đây vẫn là hắn luyện thể chi thuật, đã đạt đến có thể so với hóa thần hậu kỳ tình trạng, nhục thân mạnh mẽ, đã có thể so với hoang cổ đại yêu. Bằng không phổ thông hóa thần tu sĩ, tất nhiên không cách nào tới gần nơi đây. Tần Minh lúc này bước vào Ma Cổ Thánh Điện chỗ hạch tâm. Sau khi hắn tiến vào bên trong, không khỏi cũng bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Chỉ nhìn thấy tòa này luyện khí động phủ lối vào, cũng khắc rõ bốn mạnh mẽ hữu lực chữ triển hỏa thần thiên công. Có thể thấy được ở đây tất nhiên là trước đây hỏa thần tử luyện khí chi địa, cũng không biết nguyên nhân gì bị vứt bỏ hoang phế. Hơn nữa phía ngoài di tích đại điện lại gọi là Ma Cổ Thánh Điện. Tần Minh cẩn thận từng ly từng tí bày ra thần niệm tiến nhập trong đó. Sau một khắc bốn, năm đầu hình thể khổng lồ vô cùng cánh đen dạ xoa quỷ vật, chừng trăm trượng lớn nhỏ, mỗi một đầu tản mát ra có thể so với hóa thần sơ kỳ trở lên khí tức, hướng về Tần Minh đánh giết mà đến. Lập tức thế giới dưới lòng đất bị cố khí tức này rung động, gió nổi mây phun. Tần Minh ánh mắt lấp liệt, lúc này triệu hồi ra Thanh Dương lão ma cùng Lam Băng tiên tử, cùng cái này vài đầu thực lực cường hãn dạ xoa giao chiến cùng một chỗ năm. Cùng lúc đó, mấy đạo lưu quang từ xa mà đến gần bên trên bình nguyên sơn mạch. Ma cổ thánh ngoài điện vây đóng giữ Hoàng Tuyển Tông đệ tử, toàn bộ đều một cái như lâm đại địch, liền tên kia hóa thần viên mãn trưởng lão đều xuất động, nơi đây chính là Hoàng Tuyển Tông cấm địa, người phương nào đến? Tên kia hóa thần viên mãn Hoàng Tuyển Tông trưởng lão nhìn thấy kẻ đến không thiện, lên tiếng quát hỏi. Sau khi hắn thấy rõ người tới diện mục lúc, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ sự tình không ổn. Lúc này Hắc Sắc Sơn mạch bên ngoài đã tới mấy tên thống nhất chế phục bạch bào tu sĩ, toàn bộ đều đứng thẳng ở giữa trời. Trong đó người đầu lĩnh chính là Huyền Thiên Kiếm Tông Diệp Lăng Tiêu. Hắn đứng lơ lửng trên không, dùng một loại không dung chất vấn mà giọng điệu nói, "Bản tọa Huyền Thiên Kiếm Tông Thanh Vi tử, các ngươi Hoàng Tuyển Tông phát hiện trọng yếu như vậy bí cảnh, vậy mà biết chuyện không báo, quả thật là dụng ý khó dò. Bây giờ bản tọa muốn đi vào trong đó điều tra một hai, nếu là các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, đến lúc đó còn có thể từ nhẹ xử lý, nếu là dựa vào địa thế hiểm trở chống cự mà nói, chắc hẳn ngươi cũng cần phải biết được kết quả." Nói đi, hắn tiện tay bắn ra, đánh ra một đạo Huyền Thiên Kiếm Phủ trên không trung hóa thành một thanh cự kiếm hư ảnh. Chính là thật 100% Huyền Thiên Kiếm Tông đặc hữu kiếm phủ chỉ lệnh. Hoàng Tuyển Tông người trưởng lão kia nghe vậy lập tức kinh hãi, không nghĩ tới trang giấy cuối cùng không gói được lửa, bí cảnh sự tình vẫn là tiết lộ ra ngoài. Vậy mà đưa tới Huyền Thiên Kiếm Tông chấp pháp tu sĩ, tự mình dẫn người đến đây điều tra. Hắn giờ này khắp này cũng không dám ngỗ nghịch thượng tông ý tứ, thần sắc biến ảo mấy cái, cuối cùng tựa như quả cầu ra xỉ hơi một dạng ha ha. Bản tông cũng là vừa mới phát hiện nơi đây không lâu, đang định đuổi kịp tông hồi báo, không nghĩ tới thượng sứ liền đến. Còn xin tiến. Chương 646. Thực giới Long Vương chi nha. Chương 646 Thực giới Long Vương chi nha. Phệ Uyên thâm sử U Minh cái nước, ở đây cơ hồ cũng là Minh Hà đầu mượn. Nơi đây cùng âm ti minh giới giao hội, Phệ Uyên ở trong Minh Hà cũng là từ cửu u chi địa dẫn độ mà đến, tạo thành Hoàng Tuyển Phệ Uyên đặc biệt địa lý phong mạo. Ngoại trừ Minh Hà, địa uyên chỗ sâu vẫn tồn tại đặc biệt lục giai địa phế âm hỏa, phổ thông tu sĩ đừng nói là tới gần, gặp chi tức tan địa phế âm hỏa bắt nguồn từ âm ti minh giới, không cách nào bị lấy đi, cho nên khi sơ hỏa thần tử cũng là ngay tại chỗ trong lòng đất chế tạo một tòa luyện khí động phủ, tựa hồ là đang chế tạo đặc thù gì bảo vật điểm này, Tần Minh vừa tiến vào trong liền đại khái đoán được cấm ẩm. Địa uyên ở trong, Tần Minh một chút thoáng qua đối diện dạ xoa quỷ vật công kích, trực tiếp một quyền đánh vào trên người, đầu kia màu đen trên thân dạ xoa, trong nháy mắt nổ lên một đám mưa máu. Giống. Hai đầu dạ xoa tê minh một tiếng, theo túng một cỗ vô cùng lăng lệ u minh âm phong, hướng về Tần Minh đảo qua mà đến, những nơi đi qua núi đá hóa thành một mịn. Tần Minh trực tiếp tế ra diệt hồn ma kiếm, trong chốc lát hắc quang chợt lóe lên, trong khoảnh khắc liền đem trước mắt hai đầu hóa thần dạ xoa chém chết. Mà đánh chết hai đầu dạ xoa, tính cả phía trước đánh chết Huyền Cửu Âm, Tần Minh vạn tượng thiên ma huyết văn, một chút tăng thêm đến 18 đạo. Mà Lam Băng tiên tử bên này, hóa thân thành băng phượng hình thái, thi triển ra chân linh huyết mạch băng phách ma quang đại thần thông, phụ cận băng thuộc tính linh khí bị trong nháy mắt rút sạch. Chỉ một thoáng, màu xanh thẳm ma quang quét chúng đối diện đầu kia dạ xoa quỷ vật, đem hắn tính cả hồn phách cùng một chỗ đông thành một bộ cỡ lớn băng điêu. Ngay sau đó băng tinh cánh chim đảo qua, cả tòa băng điêu trong lúc đó vỡ vụn ra. Mà Thanh Dương lão ma cũng là không có cản trở, hắn thao túng huyết phù đồ linh bảo, hời hợt đem một đầu khác dạ xoa vây giết, đem những thứ này hoàng tuyển quỷ vật quét dọn sạch sẽ. Sau đó Tần Minh thả ra thần niệm hướng về đi đến đảo qua, đột nhiên phát hiện một đoàn hắc khí đang điên cuồng ngưng kết, hướng về bọn hắn phô thiên cái địa cuốn tới lui về sau, có cái gì muốn ra tới. Tần Minh lúc này hướng về phía Thanh Dương lão ma cùng Lam Băng tiên tử nhắc nhở, kèm theo từng tiếng ố yết, một cỗ hóa thần hậu kỳ khí tức từ chỗ sâu phun trào mà đến. Trong lòng Tần Minh run lên, lúc này thi triển thanh đế pháp mắt, bộc phát ra một mảnh thanh sắc huyền quang, hướng về khói đen ở trong đảo qua. Chỉ nhìn thấy một đầu mọc ra ba cái đầu la sát quỷ cùng nhau, dáng người khôi ngô cao lớn, một nửa thân thể còn bảo trì khi còn sống hỏa công đệ tử bộ dáng. Nhìn hắn ăn mặc, có chút giống là hỏa thần tử đệ tử, phía trên còn thêu lên hỏa thần thiên công chữ. Mà khác một nửa thân thể nhưng là làn da đầy hình xăm quỷ vật, bên trong tạng khí lộ ra ngoài, thậm chí còn có hoàng tuyển thủy xương mù không ngừng chảy ra, tản ra đậm đà u minh khí hơi thở. Trong đó ở giữa một cái đầu lâu, nghiêm nhiên là một tấm nửa mục nát phán quan khuôn mặt, mắt trái thiêu đốt lên u hoàng quỷ hỏa, mắt phải chạy xuôi hoàng tuyển âm thủy. Hắn vừa xuất hiện, trong tay trái bỗng nhiên vung ra một cây đen như mực câu hồn xiển xích, cuốn lấy hoàng tuyển chi khí, hướng về Tần Minh ba người đánh tới. Tay phải một chiêu, lòng bàn tay mở ra một cái cự nhãn, từ trong phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn đoán niệm ma quỷ, nhấc lên cuộn cuộn mây đen đánh giết mà đến. Bén nhọn như vậy kinh khủng thủ đoạn thần thông, Lam Băng Tiên Tử cùng Thanh Dương lão ma đều là vì chi biến sắc. Tần Minh trực tiếp thi triển ra yêu ma chân lực quyết đệ tứ trọng, hóa thân thành một tôn cao ngàn trượng lớn thiên thủ ma tướng, riêng phần mình bóp ra tay ấn, vô cùng bá đạo lăng lệ quyền ảnh đánh nát hư không, cùng với chiến đấu kịch liệt. Chỉ một thoáng, lòng đất vượt sâu thiên diêu địa động, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đây không phải âm ti minh giới quỷ vật sao? Làm sao chạy đến linh giới ở trong tới? Thanh Dương lão ma tựa hồ nhận ra trước mắt La Sát quỷ cùng nhau dáng vẻ, vẫn nói: "Lam Băng Tiên Tử thu nhỏ băng phượng linh thể, rơi xuống hắn phụ cận hỏi: "Ngươi xác định sao?" "Chính là tự nhiên, lão phu chút kiến thức này vẫn phải có, cái này âm ti ma giới quỷ vật, độc mang một loại u minh quỷ khí, cực kỳ khó chơi, nhưng ô hế tu sĩ pháp lực cùng bảo vật, lại có thể y theo nắm quỷ khí tái sinh, cực kỳ khó chơi. Chỉ sợ phía trên ma cổ thánh điện, hẳn là những thứ này âm ti quỷ vật sáng tạo ra, chỉ có điều bị hỏa thần tử vận dụng thủ đoạn, một lần nữa phong ấn lại nơi đây trận nhãn, hơn nữa lấy ra luyện khí, người này thần thông quả nhiên là có chút cao minh." Thanh Dương lão ma nhàn nhạt phân tích nói năm. Cùng lúc đó, ma cổ thánh điện ngoại vi, coi như Huyền Thiên kiếm tông Diệp Lăng Tiêu một đoàn người, chuẩn bị tiến vào bí cảnh thời điểm. Xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo khí tức cường đại độn quang lóe lên liền biến mất, hướng về bên này đuổi theo mà đến ân. Diệp Lăng Tiêu ngưng lông mày hướng về sau lưng nhìn lại đã thấy mấy nhóm người đã xuất hiện ở sơn mạch ngoại vi phụ cận nhà. Đây không phải Huyền Thiên kiếm tông rõ ràng hơi kiếm tôn đại nhân sao? Có chuyện tốt như vậy, vậy mà cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Người nói chuyện chính là một cái tràn ngập mị thái phụ nhân, dáng người xinh đẹp, phong vận vẫn còn, thân mang một bộ thanh lương sa y, có hóa thần hậu kỳ tu vi, nguyên lai là Bách Hải Thương hội ân phu nhân. Ma cổ hoang nguyên chính là chúng ta Huyền Thiên vực phạm vi quản hạt, Diệp Mỗ làm việc không cần cùng ngươi hồi báo a. Lại nói, các ngươi Bách Hải Thương hội đã vượt biên giới a. Diệp Lăng Tiêu không có bởi vì đối phương đột nhiên xuất hiện mà tức giận, ngược lại là đã sớm liệu định đồng dạng. Tiếng nói vừa ra, chân trời xa xa lại phi độn mà đến mấy đạo nhân ảnh đã như vậy, chúng ta Thi Âm Tông cũng tới đến một chút náo nhiệt. Một cái sắc mặt trắng liếu đầu to đồng tử, mang theo âm chắc chắc nụ cười, hướng về phụ cận trên không rơi xuống. Ngay sau đó, lại là một cái già trên 80 tuổi chi niên lục bảo lão giả, cười tủm tỉm rơi xuống phụ cận, nghe Hoàng Tuyển Phệ Uyên có bí cảnh xuất thế, U Minh lão tổ đều bởi vậy phát tích đột phá luân hư, chúng ta Âm Phủ Tông tự nhiên cũng nghĩ tới thử thời vận. Diệp Lăng Tiêu nhìn thấy cái này mấy cái thế lực trước mặt người khác tới, hơn nữa tất cả đều là cùng hắn tu vi không sai biệt lắm hóa thần hậu kỳ tu sĩ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Mấu chốt là cái này mấy cái tông môn cũng không phải Huyền Thiên vực, mà là cùng nơi đây tiếp giáp mấy cái thế lực, cũng không tại Huyền Thiên kiếm tông trong vòng phạm vi quản hạt. Bí cảnh xuất thế mà nói, ai cũng sẽ không để ý linh vực giới hạn, ngược lại đều tại trên mép, Huyền Thiên kiếm tông muốn ăn thịt, những tông môn này khẳng định muốn kiếm một chén canh. Cho nên tất cả đều là nghe tương lai Diệp đạo hữu lời ấy sai rồi, cái này Hoàng Tuyển Phệ Uyên diện tích lãnh thổ bao la, cũng không hoàn toàn là các ngươi Huyền Thiên kiếm tông địa bàn, ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta cũng chỉ đành mời ra riêng phần mình tự tông, đi ra chủ trì công đạo. Âm Phủ Tông Lục Bảo lão giả lại nói tiếp. Nghe lời nói này, Diệp Lăng Tiêu trên mặt biến ảo mấy cái, hắn biết được chuyến này không để bọn hắn tiến vào, đã không quá thực tế ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang rung trời, từ ma cổ bên trong thánh điện truyền đến, liền cả tòa Hắc Thạch Sơn mạch đều ác hung ác run đếm rung động, dẫn tới tại chỗ tất cả tu sĩ đều biến sắc. Không tốt, chẳng lẽ có người len lén tiến vào bí cảnh bên trong? Như vậy đóng tại nơi này Hoàng Tuyển Tông trưởng lão, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đã đoán được cái gì cái gì? Có người ở chúng ta phía trước đột mất. Mấy người còn lại cũng là thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Lăng Tiêu bây giờ cũng không phải do hắn làm chủ, chỉ là thả xuống một câu ngoan thoại, "Hừ, chư vị muốn vào bí cảnh cũng có thể, chỉ là đến lúc đó muốn so tài xem hư thực." Nói đi, hắn liền đi theo Hoàng Tuyển Tông người trưởng lão kia hóa thành hai đạo cầu vồng, trực tiếp xông vào ma cổ thánh điện ở trong. Khác mấy cái thế lực mấy người lẫn nhau, cũng là không chút do dự đi theo bọn hắn. Nhưng mà mới vừa vặn đi tới bí cảnh ngoại vi, liền bị nơi này cấm chế cản lại đường đi. Diệp Lăng Tiêu nhưng là bị Hoàng Tuyển Tông trưởng lão dẫn theo, dựa theo đặc biệt con đường, nhanh chóng tiến vào bên trong. Dù sao Hoàng Tuyển Tông cùng U Minh dạy âm thầm nắm giữ nơi đây nhiều năm như thế, tất nhiên là có mở ra ngoại vi cấm chế chi pháp. Mà bên ngoài những người kia lại khác biệt, Thi Âm Tông đầu to đồng tử, cùng với Bách Hải Thương hội ân phu nhân, thi triển ra mấy đạo thần thông đánh vào những cấm chế này phía trên, lại là không thấy chút nào hiệu quả bốn. Hai vị đạo hữu, lão phu nơi này có ngũ giai thượng phẩm phá cấm phủ, nhưng các ngươi cũng hiểu biết vật này chi chân quý. Nếu là tiến vào bí cảnh về sau có thu hoạch, lão phu muốn trước chọn một kiện. Lục Bào lão giả vướt râu vừa cười vừa nói, đầu to đồng tử cùng ân phu nhân liếc nhau, mắt thấy cũng cầm nơi này cấm chế không có cách nào, lúc này liền gật đầu đồng ý xuống. Dù sao tòa này ma cổ thánh điện lớn như vậy, chắc chắn không có khả năng chỉ có một kiện bảo vật a. Lập tức, Âm Phủ Tông Lục Bảo lão giả tay lấy ra màu xanh đậm phù lục, thôi động pháp lực đem hắn kích phát. Phá cấm phù trên không trung phòng lớn, hóa thành nhất lưu quang chui vào trước mặt cấm chế ở trong ầm ầm. Cả vùng không gian đống nhiên run lên, quanh quần mở một cỗ mênh mông khí tức. Ngăn cản tại trước mắt mấy người cấm chế, cũng là giống như bọn biển giống như đều nứt ra tới, trừ khử trong không khí. Ngoại vi mấy đám tu sĩ thấy thế đại hỉ, cũng là theo sát bên trên, tiến nhập ma cổ thánh điện ở trong. Sau một hồi lâu, khi bọn hắn đi tới cái kia phiến hắc thạch quảng trường, chỉ nhìn thấy Huyền Thiên kiếm tông Diệp Lăng Tiêu cùng Hoàng Tuyển tông người trưởng lão kia, hướng về phía trước mặt cái kia phiến màn ánh sáng màu đen mà người, nhìn qua cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng bọn hắn lại là có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ kịch liệt đánh nhau động tĩnh, chính là từ màn sáng sau lưng địa nguyên chỗ sâu truyền đến. Lời thuyết minh đã có người tiến vào trong đó, chắc hẳn các vị đạo hữu cũng nhìn thấy, trước mắt mảnh này màn ánh sáng màu xanh, thoạt nhìn như là cao nhân bố trí xuống, trừ phi giải trừ cấm chế, nếu không không cách nào tiến vào, cưỡng ép phá cấm mà nói, Hoàng Tuyển Tông Lý trưởng lão lúc trước đã thử qua, sẽ dẫn động mãnh liệt cấm chế chi lực phản vệ, xem ra chúng ta muốn liên thủ phá cấm mới được. Diệp Lăng Tiêu xoay người, hướng về phía chạy tới mấy người chậm chậm đề nghị. Mấy người thả ra thần niệm sau đó, cũng là không dám tự mình hành động thiếu suy nghĩ, liền đồng ý Diệp Lăng Tiêu đề nghị, riêng phần mình móc ra áp đáy hòm phá cấm chi vật. Lại tất cả đều là không thấy hiệu quả, quả kỳ quái, bên trong người là như thế nào lén vào đi vào chứ? Chẳng lẽ có nơi đây bí cảnh mở ra chi pháp? Ân phu nhân nhìn lên trước mắt màn ánh sáng, như có điều suy nghĩ nói. Nghe lời nói này, những người khác cũng là cảm thấy không thích hợp. Diệp Lăng Tiêu hướng về phía Hoàng Tuyển Tông bên kia trưởng lão chất vấn, việc đã đến nước này, các ngươi có phải hay không còn che giấu cái gì? Hoàng Tuyển Tông trưởng lão cười khổ nói, thượng sứ đại nhân, chuyện này lão phu cũng làm không biết, cũng không biết bên trong người đến tột cùng là như thế nào lẫn vào trong đó. Nếu như là bản tông giở trò quỷ, lão phu cũng không đến nỗi bị mơ mơ màng màng, tại cái này thuốc thủ vô sách đã sớm đi vào vơ vét bảo vật, hà tất canh giữ ở bên ngoài đâu. Nhìn Hoàng Tuyển Tông trưởng lão bộ dáng, tựa hồ không giống như là đang nói láo, mấy người lại nhao nhao nhớ tới đối sách đúng lúc này. Phệ Huyên Thâm Sử đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, khổng lồ động tĩnh, dẫn tới bốn phía linh khí bắt đầu bạo động. Núi dao động động đất ở giữa, trước mắt mọi người cái kia phiến màn ánh sáng màu xanh phủ văn truyền không chắc, đột nhiên bị cỗ này xung kích chi lực phía dưới, thế mà chấn động ra một tia cái nứt. Huyền Thiên Kiếm Tông Diệp Lăng Tiêu tay mắt lênh lẹ, trong tay hướng về kẽ nứt ở trong đánh ra một đạo màu vàng ngọc phù, tản ra một cỗ hư không thuộc tính ba động, phẩm giai không thấp bộ dáng. Chỉ một thoáng, màn sáng phía trên bị chống ra một đạo có thể dung người thông qua lỗ hổng, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn Diệp Lăng Tiêu để cho Hoàng Tuyển Tông người trưởng lão kia đi trước dẫn đầu, chui vào trong đó, đằng sau mấy người nhìn thấy vô sự phát sinh, liền cùng một chỗ đuổi kịp bốn. Vực sâu dưới đáy, Tần Minh Hóa Thân Thiên Thủ Ma Tướng cùng La Sát Quỷ cùng nhau cơ hồ là quyền quyền đến thịt, chiến đấu kịch liệt. Cuồng bạo quyền ảnh nện xuống, đến mức không gian đều bị đánh ra cái nứt, vô số hắc lôi hướng về bốn phía nổ tung, đối diện La Sát Quỷ cùng nhau bị Tần Minh đánh bể mấy lần, lại là có thể mượn nhờ sau lưng cái kia phiến khói đen trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ lấy bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đem hắn triệt để diệt sát. Chỉ cần có một tia u minh chi khí tại, liền có thể hấp thu sức mạnh phục sinh. Hơn nữa, này đầu quỷ vật tựa hồ càng đánh thực lực càng mạnh, mượn nhờ dưới đáy Minh Hà chi thủy, tu vi vậy mà từ hóa thần hậu kỳ, dần dần đạt tới hóa thần viên mãn, không có đình chỉ xuống xu thế. Cứ như vậy dây dưa tiếp, kẻ này rất có thể sẽ mượn nhờ địa lợi chi thế, càng đánh càng lợi hại. Nhưng vào lúc này, Tần Minh cường đại thần niệm cũng phát giác phía trên có người muốn xuống, nhân số còn không ít, dáng vẻ ánh mắt của hắn hơi hơi nhất chuyển, lúc này sẽ không tiếp tục cùng chi chiến đấu, hướng về Lam Băng Tiên Tử truyền âm nói mấy câu. Lam Băng Tiên Tử lúc này hóa thân minh tức hình thái, Tần Minh một tung người nhảy tới hắn trên lưng, lập tức đem Thanh Dương lão ma thu hồi. Băng Tinh Minh tức quanh thân, bỗng nhiên quanh quần mở một cỗ không gian lực lượng, nàng trực tiếp xé mở một đạo hư không kẽ nứt chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến đầu kia La Sát Quỷ cùng nhau sau lưng Hỏa Thần Thiên Công động phủ, đầu kia thực lực cực kỳ cường hãn La Sát Quỷ cùng nhau chống rông quỷ nhãn một hồi mở mịt, trong nháy mắt liền đã mất đi mục tiêu. Trong lúc đó, La Sát Quỷ tương tự hồ cũng phát hiện cái gì, ba cái đầu không hẹn mà cùng hướng lên trên nhìn lại. Diệp Lăng Tiêu cùng Ân Phu Nhân bọn người mới vừa từ phía trên một đường phi độn xuống, liền đâm đầu vào cùng đầu này quỷ vật đụng vào. Hống hống hống. La Sát Quỷ cùng nhau đã mất đi Tần Minh cái này cái mục tiêu, quỷ thủ bên trong thô to như thùng nước đen như mực xiển xích thay đổi mục tiêu, trên không trung đan xen vào nhau, tựa như một tấm võng lớn đồng dạng, hướng về mấy người đón đầu chụp xuống. Trong đó viên kia phán quan mặt người mắt trái ngưng lại, Hoàng Tuyển Quỷ Hỏa Phô Thiên cái địa hạ xuống, nhiều một phó tướng vực sâu bao trùm thôn vệ chi tượng hóa thần viên mãn cấp quỷ vật. Diệp Lăng Tiêu mấy người nhìn thấy bất thình lình đụng vào một màn, cũng là bỗng nhiên kinh hãi. Nhao nhao tế ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, cùng đầu này La Sát Quỷ tương chiến cùng một chỗ năm. Mà khác một bên, Tần Minh thừa cưỡi băng tinh minh tức lóe lên một cái rồi biến mất, khi xuất hiện lại, đã tiến vào hỏa thần tử trước đây luyện khí trong động phủ. Nhưng mà sau một khắc ánh mắt của hắn, liền bị lò luyện bên cạnh đứng sừng sững lấy một vật hấp dẫn, đó là một cây tản ra kinh khủng yêu khí màu trắng răng nanh, khoảng chừng cao mấy chục trượng lớn, đã bị tạo hình trở thành phi toa hình dáng bộ dáng, hơi có mô hình. Phía trên khắc rõ rất nhiều phức tạp cấm chế, tản mát ra một cổ quỷ dị không gian thuộc tính ba động. Lam Băng Tiên Tử gặp được vật này, cũng là không khỏi ánh mắt ngưng lại, cực kỳ kinh ngạc nói, lục gia yêu thú khí tức. Vật này chẳng lẽ là trong truyền thuyết phá giới toa? Bất quá nhìn như thế nào giống như là kiện bán thành phẩm dáng vẻ. Thanh Dương lão ma mắt lộ ra vẻ không thể tin được hoảng sợ nói. Tần Minh nghe vậy cũng cảm thấy hỏi, đây chính là thực giới Long Vương răng nanh. Tại sao sẽ ở nơi đây đâu? Đúng lúc này địa nguyên phía dưới, một cỗ hùng vĩ vô cùng ba động quanh quần ra, dường như là có tồn tại càng cường đại hơn tỉnh lại. Chương 647, Hỏa Thần Tử. Chương 647 Hỏa Thần Tử. Phệ Uyên luyện khí động phủ bên trong, Tần Minh cả người mặt lộ vẻ cảnh giác, cũng không có bởi vì nhìn thấy trong truyền thuyết lục giai long nha mà bị làm choáng váng đầu óc. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức khủng bố đang tiềm ẩn tại hắn đứng mảnh không gian này dưới chân. Chỉ là hắn ngược lại là không có bối rối chút nào, lúc này thả ra thần niệm, ở trong động phủ cẩn thận quét mắt. Nửa ngày đi qua, hắn phát hiện nơi đây sinh hoạt khí tức rất nồng nặc, sau đó tại mấy đạo độc lập thạch thất, tìm được một chút dấu vết để lại. Phía trên ghi chép nơi đây chính là Hỏa Thần Tử cùng đệ tử của hắn, ở tòa này trời đất tạo nên luyện khí trong động phủ, luyện khí tu hành một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân, trở nên hoang phế như thế. Có thể nhìn ra được, Hỏa Thần Tử trước đây rời đi đến cực kỳ vội vàng. Thậm chí ngay cả trước mắt căn này Lục Giai Long Nha cũng bị đặt ở nơi đây, hơn nữa đã biến thành một kiện bán thành phẩm. Trừ cái đó ra, bên ngoài tôn kia thực lực kinh khủng La Sát Quỷ cùng nhau, có một bộ phân thân thể vẫn là đệ tử trang phục, xem ra cũng tao ngộ một loại nào đó bất trắc. Tần Minh nhìn qua địa hỏa lò luyện bên cạnh thực giới Long Vương chi nhà, trong lòng cực kỳ ý động. Lúc này liền nghĩ thi pháp đem hắn thu vào tiểu linh cảnh ở trong. Nhưng trong lúc hắn chuẩn bị lúc động thủ, bá, phía trước trên không, đột nhiên bộc phát ra một đoàn xích luyện huyền quang, hướng về chính mình chỗ chỗ bao phủ xuống. Quanh mình không gian bộc phát ra chấn động run rẩy, tựa hồ kích phát lợi hại gì cấm chế. Tần Minh trong lòng run lên, lúc này móc ra Cựu Thiên Thương Nguyên Diệu ứng chân phủ, tùy thời chuẩn bị thấy tình thế không ổn chạy trốn. Đột nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi, còn chưa kịp chuyển tống đi, lại cảm nhận được cơ thể của chính mình đang nhanh chóng chìm xuống, khi chính mình lại lần nữa lấy lại tinh thần, lại phát hiện đã bị thu hút lòng đất sâu hơn chỗ. Mấy tức đi qua, hắn đi tới tòa kia cực lớn lò luyện đang phía dưới một mảnh u ám không gian. Nơi này không gian cực kỳ rộng lớn, Tần Minh thần đúc một tòa quy mô hùng vĩ cung điện bên trong, chỉ thấy bốn phía thạch trụ phía trên khắc rõ rất nhiều vặn vẹo quái dị văn tự, lấy Tần Minh kiến thức cũng là xem không hiểu. Mà giữa đại điện chỗ có một cỗ màu vàng sẫm địa phế âm hỏa, tựa như quần quần không dứt nước suối đồng dạng phun ra ngoài, bị trận pháp chi lực dẫn đạo đến phía trên luyện khí trong động phủ. Nơi này nhiệt độ cũng là cực kỳ khủng bố, nếu không phải Tần Minh nhục thân cực kỳ cường hãn, chỉ sợ cũng là không chịu nổi a. Tòa này cung điện bên trong, minh khắc thế mà tất cả đều là âm ti minh giới văn tự, xem ra thực sự là bị minh giới quỷ vật có cực lớn quan hệ. Thanh Dương lão ma nhìn một vòng sau phân tích nói, rầm rầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi động tĩnh khổng lồ đưa tới Tần Minh theo bản năng cảnh giác. Hắn theo tiếng thả ra thần niệm hướng ra phía ngoài dò xét mà đi, lại là phát hiện tòa đại điện này chậm rãi di động một chút, chính là trôi nổi tại một mảnh khói đen phía trên, cùng bên ngoài tồn kia La Sát Quỷ cùng nhau thao túng u minh quỷ khí, cơ hồ không có sai biệt. Khói đen ở trong mênh mông vô bờ, căn bản thấy không rõ phần cuối. Nhưng mà mơ hồ có thể trông thấy, bên trong ẩn giấu một đạo khổng lồ long hình hung thú hình dáng bóng đen, tản mát ra kinh khủng yêu uy khí tức, đột nhiên tại ngũ giai trở lên đó là có thể so với luyện hư kỳ yêu thú. Khói đen một hồi nhúc nhích, hơi tản ra một bộ phận, từ bên trong hiện lộ ra một quả màu xám trắng khổng lồ long đầu, sau đó vừa tỉnh lại, mở ra một đôi tinh hồng thụ động thực giới long vương. Tần Minh thấy tê cả da đầu, lúc này liền chuẩn bị truyền tống ra ngoài. Nhưng hắn phát hiện, đầu này kinh khủng thực giới long vương chu thân phủ văn quấn quanh, tựa hồ bị linh giới đại năng dùng đại thần thông cho cưỡng ép kẹt ở khói đen ở trong, đã không cách nào nhúc nhích. Lúc này thở dài một hơi, phía trên lò luyện bên cạnh viên kia long nha, chẳng lẽ là đầu này thực giới long vương trên người? Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm đầy uy nghiêm từ sâu trong đại điện truyền đến, tự tiện xông vào cấm địa liền chết. Đạo này âm thanh giọng nói như trung đồng, lộ ra một cô bá khí mười phần uy nghiêm. Tần Minh tâm thần chấn động, lúc này vô ý thức tế ra diệt hồn ma kiếm hướng phía sau nhất chạm mà đi. Bá, phanh, đã thấy một đầu cả người bốc lấy ngọn lửa màu xanh hỏa kỳ lân, trường cao trăm trượng lớn, hướng về Tần Minh phun ra một đoàn liệt diễm, nhiều phần thiên trừ hải chi thế. Nhìn qua liền cùng chân linh hàng thế đồng dạng, khí thế lâm nhiên. Bất quá Tần Minh từ đối phương khí tức ở trong cảm giác kém chút một chút cái gì, cũng không có Lam Băng Tiên Tử trên thân loại kia chân linh huyết mạch khí tức, tu vi cảnh giới cũng chỉ có hóa thần viên mãn, cho nên cũng là quả quyết ra tay ứng đối. Diệt hồn ma kiếm hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem đầu kia hỏa kỳ lân từ giữa đó nhất chạm vì hai, hóa thành hai nửa. Nhưng sau một khắc, hai nửa bị chém ra thân thể, lại lần nữa lấp đầy cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ vừa mới Tần Minh chẳng kích, đối nó không tạo thành tính thực chất tổn thương a. Này chuôi ma kiếm ngược lại là một đạo hiếm thấy đại thần thông, thế mà ẩn chứa một đạo lợi hại hoán niệm, chỗ áp dụng linh tài cũng cực kỳ hiếm thấy, chẳng thể trách có thể phá vỡ bản tọa hỏa linh thân thể. Đối diện thanh sắc hỏa kỳ lân miệng nói tiếng người, trong ngôn ngữ toát ra vẻ kinh ngạc bất quá, chỉ là một cái hóa thần kỳ ma đạo tu sĩ, cũng dám can đảm xâm nhập ở đây, chỉ có thể trách ngươi lòng quá tham. Thanh hỏa kỳ lân nói đi, há mồm phun ra một cái màu xanh đen hỏa châu, ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm thần thông, hóa thành một mảnh hỏa vũ hướng về Tần Minh bao phủ xuống, cơ hồ muốn đem mảnh không gian này thiêu tận. Phu cận không gian nhiệt độ chợt lên cao, liền hư không đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn vẹo lục giai linh hỏa. Tần Minh thấy thế đầu lông mày nhướng một chút, hắn cũng không dám đón đỡ, lúc này há miệng phun một cái, thái cổ ngọn lửa bừng bừng hóa thành ngũ sắc sư thiếu, mở ra hỏa diễm cánh chim, hướng về đối diện hạ xuống thiên hỏa bao phủ mà đi. Oeng! Hai đại hỏa diễm bộc phát ra hủy thiên diệt địa va chạm, không gian run lên bẩy, thiên địa nguyên khí bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tần Minh ngũ sắc thái cổ ngọn lửa bừng bừng chính là kiếp hỏa luyện thành, chính là thôn phệ mấy đạo thiên địa linh hỏa tiến giai mà thành, bây giờ so với cái kia hỏa kỳ lần phun ra lục giai chi hỏa, cũng chỉ là kém hơn một chút. Ngũ sắc sư thiếu bị chấn động đến mức cuốn ngược trở về. Tần Minh nhìn thấy tứ tán hỏa diễm dư ba, hướng về chính mình đánh tới, trên trán thanh đế pháp mắt bỗng nhiên mở ra, hướng về phía trước quét ra một mảnh thanh mông mông phá pháp huyền quang. Bỗng nhiên liền đem đánh thẳng tới hỏa diễm, toàn bộ ổn định ở giữa không trung. Hắn vừa muốn thu hồi chính mình thái cổ ngọn lửa bừng bừng bứt ra bay ngược, chỉ thấy đối diện thanh hỏa kỳ lân trong miệng, lúc này lại phát ra một tiếng cực kỳ giật mình âm thanh cho bản tọa dừng lại. Thật là kỳ lạ linh hỏa, thế mà dung hợp nhiều loại thiên địa linh hỏa, càng là có một cỗ thiên đạo kiếp hỏa chi lực. Còn có ngươi làm sao lại thanh đế quyết công pháp ở trong thần thông, tiểu tử ngươi là thanh đế tên kia người nào? Chẳng lẽ ngươi cũng giống như hắn, là phi thăng lên tới hạ giới tu sĩ? Thanh hỏa kỳ lân nói đi, mở ra miệng lớn hút một cái, trong thiên địa hỏa diễm, toàn bộ lại thu nhiếp đến nó viên kia hỏa châu ở trong. Nó vừa mới còn khí thế hung hăng gì, trong nháy mắt giảm bất khuyết, thân ảnh một hồi mơ hồ, thu nhỏ thân thể cao lớn, dừng lại ở Tần Minh trước mặt. Nay đầu hỏa thú tựa hồ đối với Tần Minh thân phận cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tần Minh nghe vậy cũng là thân hình trì trệ, đem thái cổ ngọn lửa bừng bừng thu hồi từ phủ nguyên thần phía dưới. Hắn vừa mới cũng là quan sát một chút, đầu này thanh hỏa kỳ lân cũng chỉ là ở vào ngũ giai viên mãn cảnh giới, bằng không trước tiên liền chạy đối với hỏa kỳ lân, Tần Minh đồng dạng đối với nó càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì đối phương chẳng những có thể chính xác nói ra chính mình thái cổ ngọn lửa bừng bừng lai lịch, càng quan trọng chính là thế mà biết được chính mình thanh đế quyết công pháp. Chẳng lẽ con thú này nhận ra Thanh Đế Tôn giả hay sao? Dù sao hắn nghe Thanh Dương lão ma nói qua, Thanh Đế Tôn giả đồng dạng là tới qua Hoàng Tuyển Phệ Uyên, đoán chừng có chút gặp nhau cũng nói không chừng. Nhưng Tần Minh cũng không có thả xuống lòng đề phòng, lúc này hướng về Thanh Hỏa Kỳ Lân chắp tay nói, các hạ nói không sai, Tần Mỗ cùng Thanh Đế tiền bối đích xác có chút ngọn nguồn, đích xác được hắn mấy đạo truyền thừa. Không biết các hạ thì là người nào? Đầu kia Thanh Hỏa Kỳ Lân nghe vậy trừng lớn giống như chuông đồng con mắt, bất khả tư nghị nói, tiểu tử ngươi thật đúng là bản tọa Hỏa Thần tử, không biết Thanh Đế tên kia có hay không đề cập với ngươi cùng qua bản tọa tên tuổi. Tần Minh nghe vậy lập tức sững sờ, không nghĩ tới hắn thiên tân vạn khổ tìm kiếm tiên phủ chi bảo người luyện chế, bây giờ đang ở trước mắt duyên phận như thế, cũng thực là không thể tưởng tượng nổi Hỏa Thần tử tiền bối đại danh, văn bối tự nhiên là biết được, chỉ có điều vì sao tiền bối ngài như vậy? Lời còn chưa nói hết, Thanh Hỏa Kỳ Lân liền ngắt lời nói, bản tọa biết được ngươi muốn hỏi điều gì, bây giờ chỉ là một tia phân niệm gửi ở đạo này hỏa tinh ở trong, bản thể cũng không tại nơi này, ở xa khác lĩnh vực. Nghe được đối phương nói như thế, Tần Minh cũng là lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới cái này Hỏa Thần tử quả nhiên là thần thông quảng đại đúng. Ngươi nói ngươi cùng Thanh Đế tên kia có quan hệ, ngoại trừ công pháp, nhưng có khác có thể chứng minh chi vật. Bản tọa cũng không muốn bị một tiểu bối tùy ý hồ lộng qua, dù sao tương tự công pháp tu tiên giới bên trong cũng là rất nhiều. Hỏa Thần tử cũng là cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Tần Minh nghe vậy, cũng không có trước tiên lấy ra chứng minh thân phận đồ vật, mà là hỏi ngược lại, cái kia xin hỏi Hỏa Thần tử tiền bối, cùng Thanh Đế tiền bối lại là loại quan hệ nào? Nhưng có chứng minh chi vật, cũng làm cho vãn bối trong lòng nắm cái thực chất, bằng không mạng nhỏ giao phó ở đây nhưng là không ổn. Thanh Hỏa Kỳ Lân nghe vậy, lập tức có loại cảm giác dựng râu trợn mắt, hừ. Nghĩ không đến ngươi tiểu tử ngược lại là rất quỷ tinh. Lão phu ngang dọc linh giới nhiều năm như vậy, sao lại lừa gạt ngươi một tiểu bối? Chắc hẳn ngươi từ bên ngoài lúc tiến vào, cũng nhìn thấy món kia thực giới Long Vương răng nanh luyện chế phá giới toa đi. Vật này chính là xuất từ bản tọa chi thủ, chỉ có điều không có luyện chế hoàn thành mà thôi. Vật này chính là trước đây Thanh Đế cùng bản tọa làm một vụ giao dịch, mới nhờ ta luyện chế thành phá giới toa, trước đây có hai cái Long Vương chi nha tài liệu, trong đó một cái đã thành công luyện thành một chiếc phá giới toa bị hắn cho mang đi, mà lên viên kia Long nha, nhưng là bởi vì đằng sau ma cổ thánh điện ra một chút biến cố, mới đã biến thành bán thành phẩm. Mà Thanh Đế tên kia, cùng bản tọa giao tình coi như không tệ, hắn trước kia nhờ ta luyện chế ra phá giới toa sau, liền trở về nhân giới đi làm việc, nói là đi gấp gáp phong ấn cái gì mà giới thánh tổ phân hồn. Chắc hẳn ngươi chỉ cần là nhân giới phi thăng tu sĩ, lại được hắn truyền thừa y bát mà nói, cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết được chút tình huống a. Cũng không cần bản tọa quá nhiều giảng giải cái gì. Tần Minh nghe xong đối phương giảng thuật, cả người bình thường trở lại không thiếu, đối phương nói không giả, 89 phần 10 quả nhiên là cái kia Hỏa Thần tử. Hợp thể kỳ đại năng, phóng nhãn linh giới ở trong, đó cũng là chân chính đại lao cấp nhân vật. Cho dù chỉ là một tia phân niệm, đó cũng là bao nhiêu người cầu kiến khó lường, không nghĩ tới để cho chính mình đụng phải. Huống hồ, chính mình còn tại mưu đồ nhân giới tòa kia tiên phụ chi bảo, chính là xuất từ Hỏa Thần tử thủ bút. Hắn xác nhận đối phương chân thực thân phận sau, cũng là nghiêm túc, trong tay lúc này một lần, đã là nhiều hơn một cái thanh bì hồ lô, tản mát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Đối diện Hỏa Thần tử nhìn thấy trong tay Tần Minh hồ lô, liền sẽ bình tĩnh không được, trừng lớn giống như chuông đồng hai mắt, chạm tiên hồ lô. Ngươi quả thực là Thanh Đế tên kia có cực lớn quan hệ, không nghĩ tới còn có người kế nghiệp. Ha ha ha. Hơn nữa xem ra, ngươi cũng đã đem cái này thông linh chi bảo luyện hóa, như thế bảo vật cũng không tiếc lưu cho ngươi tiểu tử, ngươi sẽ không phải là con tư sinh của hắn a. Tần Minh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, lúc này sẽ thu hoạch được bảo này quá trình lối vào, cho đối phương đại khái giảng thuật một lần. Hỏa Thần tử sau khi nghe xong, tâm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi, hắn do dự một lúc lâu sau tiếp đó hỏi, vậy tiểu tử ngươi chạy tới cái này làm gì? Nơi đây cũng không phải cái gì đất lành a. Chẳng lẽ là Thanh Đế cho ngươi lưu lại đầu mối gì, để cho đặc biệt ngươi tới đây làm chuyện gì? Bị hỏi Tần Minh mục đích của chuyến này, hắn cũng là do dự một lúc lâu sau, vẫn là đúng sự thật đem nguyên do chuyện cho đối phương nói lên một lần, dù sao hắn còn dự định mưu đồ đối phương tiên phủ chi bảo. Nhưng hôm nay chính chủ chẳng phải đang như thế, không dối gạt Hỏa Thần tử tiền bối, vạn bối tại nhân giới một chỗ vực sâu kẽ nứt ở trong, phát hiện tiền bối luyện chế một kiện tiên phủ chi bảo, đồng thời đã từng tiến vào ngoại vi tu di linh phố một chuyến. Sau đó liền được một chút manh mối, biết được là tiền bối ngài hành cung. Thần Minh lúc này đem nguyên do chuyện nói một lần. Dù sao, đối phương thế nhưng là thực sự hợp thể kỳ đại lão, cùng như vậy đại nhân vật giao tiếp, vẫn là thiếu đùa nghịch chút ít tâm tư, không chắc ngày nào lại tại linh giới ở trong chạm mặt. Muốn thật dạng này, đến lúc đó nhưng là lúng túng. Hỏa Thần tử nghe vậy kinh ngạc nói, cái gì? Tòa kia tiên phủ lại còn tại? Hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến sẽ có chuyện này, lập tức rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm chậm nói, bất quá, tòa kia tiên phủ, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn xem như bản tọa luyện chế. Bảo vật này cũng là ta trong lúc vô tình từ một chỗ bí cảnh ở trong thu được, tiếp đó một lần nữa tiến hành tế luyện một phen. Cái kia, tiên bối, bảo vật này làm sao lại gián tiếp lưu lạc đến tên kia linh giới giám sát sứ trong tay đi? Thần Minh không hiểu hỏi. Hỏa Thần tử nghe đến lời này, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì không cần hồi ức tốt đẹp, trong không khí tràn ngập ngọn lửa nhấp nháy không thôi. Hắn ngay sau đó nói tiếp, hừ, chỉ dựa vào một cái nho nhỏ hóa thần viên mãn tu sĩ, làm sao có thể từ bản tọa trong tay thu được bảo vật? Chuyện này nói rất dài dòng, liền không tỉ mỉ nói. Trước kia lão phu luyện khí lúc tao ngộ một cái đệ tử phản bội, hắn thừa dịp lão phu không sẵn sàng, liền trộm đi cái này tiên phụ chi bảo. Hắc hắc, dù vậy, hắn vẫn là xem nhẹ thủ đoạn của bản tọa, bản thể bị ta diệt sát sau, nguyên thần đoạt sát tên kia xui xẻo giám sát sứ thân thể, lúc này mới mang theo bảo chạy trốn đi nhân giới. Bản tọa cho là món kia tiên phụ chi bảo đều sớm đã hủy diệt, dù sao bản tọa đã từng phái người truy tra xử lý qua chuyện này, vạn vạn không nghĩ tới tiên phụ bây giờ đều còn tại, hơn nữa còn bị tiểu tử ngươi đụng bên trên, càng thần kỳ là, còn theo manh mối một đường tìm được ở đây, ngươi khí vận ngược lại là coi là thật không tầm thường, đơn giản cùng thanh đế tên kia một dạng. Hỏa thần tử cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Hai người lời nói đều giằng mở, hiểu lầm giải trừ, cũng là ít một chút đề phòng. Thật lâu, Tần Minh cũng không biết nên nói những gì, dù sao cũng là chạy đối phương tiên phủ chi bảo đi. Bây giờ nhìn tình huống này, muốn vật quy nguyên chủ. Hỏa thần tử vị đại lão này còn tại linh giới, hắn cuối cùng không tốt cùng hắn trực tiếp đòi hỏi mở ra tiên phủ chi pháp. Thanh Hỏa Kỳ Lân nhìn Tần Minh bộ dáng, không khỏi nết miệng nở nụ cười, ha ha ha. Tiểu tử ngươi cũng là coi như ngay thẳng, không cùng bản tọa che giấu, điểm ấy ngược lại là rất ném bản tọa tỉ khí, ngươi không xa vạn dặm đến đây, không phải liền là muốn tòa kia tiên phủ chi bảo sao? Đã như vậy, bản tọa tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa cũng chưa chắc không thể, cũng coi như là trả trước kia thanh đế tên kia một người tình. Chỉ có điều, ngươi còn cần cùng bản tọa làm một vụ giao dịch mới được, dù sao thiên hạ nhưng không có vô duyên vô cớ rơi xuống địa bánh, bản tọa có thể sẽ hoàn toàn trưởng khống món kia tiên phủ chi bảo bí pháp truyền thụ cho ngươi. Không có bản tọa bí pháp, cho dù cái kiêm lịch đồ thu được tiên phủ, cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay, bên trong thứ trọng yếu nhất, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt biết, nhiều lắm thì thu được một chút ngoại vi tài nguyên. Chương 648, Thiên công bí điện. Chương 648 Thiên công bí điện. Tần Minh nghe được Hỏa thần tử lời nói về sau, cũng không nhịn được ngơ ngác một chút, chợt hỏi cái kia không biết tiền bối, cần cùng vãn bối làm thế nào giao dịch? Nếu là ở trong phạm vi năng lực mà nói, cũng không phải không thể. Nhân giới hư huyền nguyên ở trong món kia tiên phụ chi bảo, hắn nhưng là rất là nóng mắt. Thanh Hỏa Kỳ Lân tiếp tục miệng nói tiếng người nói, đầu tiên đệ nhất điều kiện chính là giúp bản tọa diện sát tên kia nghịch đồ. Nghe đến lời này, Tần Minh cũng không nhịn được nhíu mày lại, do hỏi, ngài nói thế nhưng là tiên phụ chi bảo ở trong bị vây tên tu sĩ kia. Vãn bối cũng từng cùng hắn đánh qua một đối mặt, mặc dù không có trực tiếp gặp gỡ, nhưng chỉ là nhìn người này tản ra tâm lực, hơi có chút không tầm thường, không biết tu vi đến loại cảnh giới nào. Bản tọa tên này nghịch đồ tên là Mạc Cơ Tử, nguyên bản là có nắm giữ luyện hư sơ kỳ tu vi, chỉ có điều bị bản tọa diện sát nhục thân sau đó, nguyên thần đào tẩu đoạt sát tên kia linh giới giám sát sứ nhục thân, lợi dụng bảo vật bên trong tài nguyên, từ hóa thần viên mãn một lần nữa tu trở về luyện hư. Trước đây bản tọa phái Thiên Tinh Thành trước mặt người khác hướng về đuổi giết hắn lúc, tiên phủ chi bảo rơi mất nhân gian giới ở trong, nghịch đồ này nhất định kích phát bản tọa ở lại bên trong cấm chế, bị vây ở tầng bên trong khu vực, chỉ là đi qua như thế nhiều năm linh khí suy yếu, tu vi của hắn không có khả năng có chỗ để thăng, trường kỳ ở vào loại hoàn cảnh này, ngược lại sẽ rơi xuống cảnh giới, bây giờ hẳn là tại hóa thần viên mãn cảnh giới, đối với Tần tiểu hữu thủ đoạn thần thông, tới nói, đối phó tên này nghịch đồ hẳn là không khó a. Hỏa thần tử vừa mới lĩnh giáo qua Tần Minh thủ đoạn thần thông, tự nhiên là tin tưởng hắn thực lực, huống chi hắn đánh trả nắm trạm tiên hồ lô bực này thông linh chi bảo, liền xem như tại linh giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tần Minh nghe vậy ngẫm nghĩ phút chốc, hắn nếu là muốn nắm giữ tòa kia tiên phụ chi bảo, tất nhiên cần giải quyết đi bên trong thai hoàng ẩm. Coi như hỏa thần tử không đề cập tới, cái này Mặc Cơ Tử sớm muộn là muốn trừ hết. Hơn nữa quan đối phương lời nói, Mặc Cơ Tử còn thừa tuổi thọ đoán chừng cũng không nhiều, nếu là rơi xuống đến hóa thần viên mãn luyện hư đại năng, mặc cho đối phương thủ đoạn thần thông lại như thế nào sắc bén, Tần Minh cũng có thể cầm tám môn luân hồi kính đem hắn soát chết. Thế là Tần Minh liền gật đầu đáp ứng, cái kia nhận được hỏa thần tử tiền bối chiếu cố, đạo này giao dịch vãn bối đáp ứng. Đương nhiên, hắn biết được đối phương chịu giao dịch tiên phủ chi bảo loại bảo vật này giao dịch, điều kiện sẽ không như thế đơn giản, tiếp đó lại hỏi cái kia thứ hai điều kiện là cái gì. Ân, dưới mắt ngươi tu vi quá thấp, thứ hai điều kiện chờ ngươi cảnh giới tăng lên sau này hay nói à, ngược lại hai người chúng ta sớm muộn sẽ ở linh giới đụng tới, đến lúc đó cũng là giúp bản tọa làm một chuyện. Hỏa thần tử hơi suy nghĩ phút chốc nói đã như vậy, vãn bối đáp ứng chuyện này. Thần Minh cũng là cực kỳ quả quyết. Hỏa thần tử gật gật đầu, như thế thì tốt. Tần Minh lập tức nhân cơ hội này, lại nghĩ tới cái gì hỏi một câu, tha thứ vãn bối mạo muội hỏi một câu, thanh đế tiền bối bây giờ là cảnh giới gì tu vi? Ở đâu cái nhân tộc linh vực tu hành, nhưng có mở đạo trường? Hỏa thần tử cũng là không có dấu diếm, cực kỳ đại độ hồi đáp, thanh đế gia hỏa này thiên tư tuyệt đỉnh, khí vận càng là người tiên, hắn trước kia phi thăng linh giới sau đó, chỉ dùng hơn 300 năm thời gian, liền từ hóa thần kỳ tu luyện đến hợp thể kỳ cảnh giới. Bản tọa cuối cùng thấy hắn lúc, đã là ngàn năm chuyện lúc trước, cũng không biết hắn mất tích đi nơi nào, tu vi hiện tại chỉ có thể cao hơn, cụ thể lão phu cũng không rõ ràng. Mất tích? Tần Minh cũng kinh ngạc không thôi, không tệ, trước kia thanh đế gia hỏa này cũng là không yên ổn, không chỉ là tại nhân tộc, tại các đại tộc ở trong cũng là gây thù hằn rất nhiều, đoán chừng trốn đến nơi đâu vụng trộm tu luyện đi. Tiểu tử ngươi về sau tại linh giới hành tẩu, tốt nhất cũng không cần sách danh hào của hắn, miễn cho dẫn tới mầm thai vạn. Hỏa thần tử hảo tâm nhắc nhở nói. Tần Minh nghe vậy trong lòng run lên, vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối đề điểm. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, bản tọa đạo này phân nhiệm, không cần bao lâu cũng sắp biến mất, hay là đem mau chóng đem bí pháp truyền cho người tiểu tử. Hỏa thần tử nói đi, lúc này dùng ý niệm đem nguyên một bộ rậm rạp chẳng chịt kinh thư, văn hay chữ đẹp, chuyển vận tới Tần Minh trong thức hải. Thậm chí, trong đó còn có đủ loại cao giai phù văn cấm chế khắc họa hội chế chi pháp. Tần Minh nhanh chóng quét xong nội dung bên trong, cả người lại là giật mình nghi ngờ nói, luyện khí đại điển Hỏa Thần Thiên Công. Hỏa Thần Tử tiền bối, ngài đây là? Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hỏa Thần Tử thế mà lại đem trọng yếu như vậy luyện khí truyền thừa giao cho chính mình hắc hắc. Nếu là bản tọa tự mình lại tế luyện tiên phủ chi bảo, tự nhiên chỉ có hạch tâm truyền thừa bí pháp mới có thể triệt để giải khai trường khống. Hỏa Thần Tử cười hắc hắc nói, trừ cái đó ra, còn có một món khác chỗ cực tốt tặng cho ngươi, xem như kiện sự tình thứ hai thủ lao, thực sự là tiện nghi tiểu tử ngươi. Ở phía trên luyện khí động phủ ở trong, thế nhưng là còn có kiện bán thành phẩm phá giới toa. Bảo vật này phần lớn trình tự làm việc bản tọa đều đã hoàn thành, ngươi chỉ cần lĩnh hội Hỏa Thần Thiên Công bí điển ở trong nhiều loại không gian cấm chế, tiếp đó khắc ghi vào thực giới Long Nha bên trong, liền có thể đem hắn hoàn toàn luyện chế hoàn thành. Dù sao ngươi đến lúc đó quay về nhân gian giới, chắc chắn là cần dùng đến đây vật. Hơn nữa bản tọa vừa mới truyền cho ngươi Hỏa Thần Thiên Công bí điển, cũng chỉ là nửa bộ mà thôi, bất quá đối với ngươi mà nói, cũng là hưởng thụ vô cùng. Ngươi nếu là có thể đem hắn hoàn toàn lĩnh hội, sau này tu hành cũng là rất là tiện lợi. Tần Minh vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là có thể triệt để đem phá giới toa luyện thành, chính mình liền có thể qua lại tại nhân gian giới, âm ti minh giới, cùng với linh giới giữa. Càng quan trọng chính là, phá giới toa thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy không gian loại chí bảo, đây chính là dùng mai lục giai thực giới Long Vương chi nha luyện chế mà thành. Không nghĩ tới Hỏa Thần tử lớn như thế khí, chắc hẳn cùng Thanh Đế quan hệ tuyệt đối không ít. Bằng không cũng tuyệt đối sẽ không bán chính mình cái này cái mặt mũi Hỏa Thần tử tiền bối, vô công bất thụ lộc, dạng này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tân Minh mặc dù cực kỳ tâm động có thể không chịu nổi đối phương cho thật sự là nhiều lắm, không khỏi có chút hoài nghi lên mục đích của đối phương. Hỏa Thần tử giải thích nói, ai chuyện này cũng cùng nơi này có phong ấn quan hệ, tối đa cũng chỉ có thể lại duy trì mấy chục năm, coi như ngươi không mang đi món bảo vật này, đến lúc đó cũng là uổng phí hết mà thôi, vậy không bằng tiện nghi tiểu tử ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, nơi đây ở vào linh giới cùng âm ti minh giới chỗ giao giới, những cái kia quỷ vật sớm muộn còn muốn kéo nhau trở lại. Tần Minh nghe vậy cũng liền bình thường trở lại, lúc này hướng đối phương nói cảm ơn, vậy thì đa tạ tiền bối ban thưởng bảo, vạn bối định tận lực hoàn thành giao phó sự tình. Ân, trẻ con là dễ dạy, không hổ là Thanh Đế tên kia coi trọng truyền nhân y bát. Tốt, ngươi cầm món đồ kia mau chóng đi ra ngoài đi, cứ việc nơi đây hoang phế lâu như thế, cũng là nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận là vạn kiếp bất phục, bên ngoài đầu kia quỷ la sát, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Hỏa Thần tử cuối cùng dặn dò một câu. Nói đi, hắn điều khiển trong đại điện cấm chế, đem Tần Minh đưa khỏi nơi đây. Tần Minh lúc này ôm quyền cáo tử, thân ảnh biến mất không thấy. Trong thoáng chốc, Tần Minh liền quay trở về tới thượng tầng luyện khí trong động phủ, bên ngoài kịch liệt nhiều tiếng đánh nhau vẫn là liên miên bất tuyệt, mấy thế lực lớn hóa thần còn đang cùng đầu kia la sát quỷ cùng nhau, đánh đến ngươi chết ta sống. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, xem như thay Tần Minh ngăn cản đạo. Tần Minh lúc này tay áo vung lên, đưa tay đánh ra một mảnh thanh quang, hướng về cái kia cao mấy chục trượng lớn thực giới Long Nha Thu lấy mà đi đem hắn cả nâng lên, sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, liền đem cái này phá giới toa bán thành phẩm, ném tiến vào tiểu linh cảnh ở trong, mấy người lấy về sẽ chậm chậm luyện chế hoàn thành. Trong tiểu linh cảnh, Phệ Thiên Thử đang nghiêng thai hỏi do ngoại giới động tĩnh, chỉ thấy trước mặt nó trên đồng cỏ, ầm ầm, một tiếng, nột mà rơi xuống một cây mấy chục trượng lớn nhỏ Long Nha, phía trên bỗng nhiên tản mát ra một cỗ luyện hư kỳ đại yêu khí tức. Nó đi qua, cẩn thận từng ly từng tí vô Long Nha, mắt bốc tinh quang tán thán nói, khá lắm, quả nhiên là bảo bối tốt ta. 4. Luyện khí bên ngoài động phủ. Huyền Thiên Kiếm Tông Diệp Lăng Tiêu cả người phảng phất hóa thân một thanh kiếm sắc, kiếm trong tay chỉ vung lên phía dưới, liền có uy lực vô song ngàn trượng kiếm mang chém ra, trong nháy mắt đem đối diện La Sát Quỷ cùng nhau chém thành mấy khúc. Tần Minh bảo vật đắc thủ sau, tại trong động quật hơi nhìn một chút hy kịch. Diệp Lăng Tiêu chỉ là chiêu này, có thể thấy được hắn kiếm đạo tạo nghệ, không muốn biết so Huyền Cửu Âm muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Không hổ là chấp trưởng một vực đại môn phái đi ra ngoài thượng sứ. Thi Âm Tông đầu to đồng tử, cùng với Bách Hải Thương hội ân phu nhân bọn người, cũng đều là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đem La Sát Quỷ cùng nhau chân cột tay đứt tiêu diệt. Thế nhưng là ở chỗ này vô cùng vô tận u minh chi khí dưới ảnh hưởng, đầu kia La Sát Quỷ cùng nhau, lúc nào cũng không cách nào triệt để giết hết, rất nhanh liền mượn nhờ khói đen lại sinh ra tới. Hơn nữa mỗi tầng sinh một lần, La Sát Quỷ cùng nhau khí tức thì càng tăng lên một phần, đây là thứ quỷ gì? Như thế nào vĩnh viễn đánh không chết? Hoàng Tuyền Tông tên kia hóa thần viên mãn trưởng lão, bây giờ cũng lại bảo trì không được chấn định. Còn lại mấy người cũng là như thế, bọn hắn cũng chưa từng gặp được quỷ vật quỷ dị như vậy ầm ầm. Đã thấy sau một khắc, khói đen tràn ngập ở trong, mọc ra ba cái đầu quỷ vật lại lần nữa phục sinh, hơn nữa lần này hình dạng của hắn đại biến, trở nên càng thêm dữ tợn kinh khủng. Khí tức trên thân bắt đầu không ngừng kéo lên, sau đó thế mà chọc thủng vốn có hóa thần kỳ điểm tới hạn. Vậy mà nhất cử bước vào luyện hư kỳ cảnh giới ở trong, một cú kinh khủng khiến người ta tim đập nhanh tâm lực bao phủ ra. Cái kia trương mục nát phán quan cơm trên mặt, mắt trái hướng về đám người ngưng thị mà đến. Oen, một mảnh thật lớn hoàng truyền nghiệp hỏa hạ xuống, trong nháy mắt đem đứng núi chịu sào Thi Âm Tông đầu to đồng tử thôn vệ. Cháy hừng hực hỏa diễm ở trong, truyền đến người này tê tâm liệt phế kêu thảm, trong chớp mắt liền bị luyện thành hư vô đầu kia La Sát Quỷ cùng nhau há miệng hút vào. Từng sợi huyết khí rót vào hắn trong đó một cái đầu lâu ở trong, khí thế trên người cũng biến thành càng cường thịnh mấy phần không tốt. Là luyện hư kỳ quỷ vật. Diệp Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, bao quát tân phu nhân cùng Lục Bảo lão giả cũng là kinh hãi không thôi, nhao nhao thi triển trốn bán sông bán chết. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy La Sát Quỷ cùng nhau xương tay ở trong câu hồn xiển xích thuận thế cuốn lên một cỗ vòng xoáy, tựa như một đạo vòi rồng hấp phong, càng đem chạy tứ phía mấy người cái hút trở về. Oeng. Hoàng Tuyên Nghiệp hỏa lại lần nữa rơi xuống, đem chung quanh cả vùng không gian bao phủ lại, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cái này mấy thế lực lớn nguyên bản nhân vật cao cao tại thượng, tại thực lực lột xác La Sát Quỷ cùng nhau trên tay, ngay cả phản kháng đều không làm được, liền vẫn lạc tại trong tay đầu này kinh khủng quỷ vật. Huyền Thiên Kiếm Tông người cũng bị chết, chỉ còn lại có Diệp Lăng Tiêu một người, bất quá người này thủ đoạn bảo mệnh cũng là có chút sắc bén. Tại luyện hư kỳ quỷ vật công kích, hắn cắn răng tự đoạn một tay, thi triển ra một loại gãy chi thay kiếp đại pháp, thế mà từ đầu kia La Sát Hoàng Tuyền Nghiệp Hỏa ở trong phá vòng vây ra ngoài. Bất quá dù là như thế, hắn không chết cũng là ném đi nửa cái mạng. Trong lòng Tân Minh lúc này run lên, cũng không dám ở chỗ này dừng lại thêm, hắn nhìn qua Diệp Lăng Tiêu thoát đi phương hướng, ánh mắt mang lấp lóe không thôi, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Chợt, hắn lấy ra Cửu Thiên Thương Nguyên Diệu ứng chân phủ, sau đó bóp nát một khối nhỏ ưu huyền tinh, chỉ một thoáng vô số phủ văn màu vàng đem hắn bao phủ, trong hư không quang hoa bỗng nhiên thu lại, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chỉ là hai hơi sau, thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện. Tân Minh cũng không có truyền tống ra ngoài rất xa, mà là đi tới Ma Cổ Cung ngoài điện thành sơn mạch. Hắn tìm một nơi, lặng yên ẩn nặc. Không sai biệt lắm ngồi xổm nửa chén trà nhỏ sau đó. Siêu. Một đạo màu trắng cầu vồng từ ma cổ thánh điện ở trong bắn ra, hiện lộ ra Huyền Thiên Kiếm Tông Diệp Lăng Tiêu hoảng hốt thân ảnh chật vật. Hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệnh, một cánh tay càng là không cánh mà bay. Dù cho là may mắn trốn được một mạng, hắn cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí tu vi cảnh giới đều kém chút rơi xuống đáng giận. Toàn này ma cổ thánh điện đến tột cùng là lai lịch gì? Thế mà tồn tại luyện hư quỷ vật, cái này đều không có rõ xét tính tưởng, liền toàn quân bị diệt, ta nên như thế nào trở về tông môn giao phó? Nếu không thì ta nắm giữ thay kiếp bí thuật, chỉ sợ cũng là chỉ có vẫn lạc một đường. Diệp Lăng Tiêu quay đầu nhìn một cái phía sau cung điện, lòng vẫn còn sợ hãi quá mắng. Nhưng mà sau một khắc, da đầu của hắn tê dại một hồi, trong lòng vẫn dâng lên thấy lạnh cả người, vội vàng thi triển thân pháp tại chỗ biến mất. Hiu hiu hiu. Đã thấy hắn trước kia đứng hư không phụ cận, bước lên mấy chục mai thanh sắc đinh dài lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không phải Diệp Lăng Tiêu phản ứng cực nhanh, bây giờ đã biến thành một cô thi thể là ai? Vậy mà đánh lén bản tọa. Diệp Lăng Tiêu vừa kinh vừa sợ, thả ra thần niệm quét một vòng, lại là không có bất kỳ phát hiện nào, còn sót lại một cái tay bấm ra kiếm quyết, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Hắn lúc này không nói hai lời, liền thi triển thân pháp hướng về Hoàng Tuyển Vệ Uyên phía trên bay trốn đi. Diệp Lăng Tiêu hết sức rõ ràng, bây giờ chính mình đã là nỏ mạnh hết đà, lại bị người âm một tay, vô cùng có khả năng triệt để nằm tại chỗ này. Lúc này, Tân Minh thân ảnh cũng hiện lộ ra, hắn lúc trước tại khách sạn ở trong, rất rõ ràng nghe được Diệp Lăng Tiêu chuẩn bị đối với hắn làm cái gì. Hắn nhưng là cực kỳ nhớ thủ, dưới mắt đối phương chỉ còn dư nửa cái mạng, cái kia cơ hội tốt như vậy, hắn sao lại bỏ lỡ? Cho nên Tân Minh rõ ràng có thể cao bay xa chạy, lại là suy tư một phen sau, cuối cùng lựa chọn tại Ma Cổ Thánh ngoài điện nút người này là ngươi. Diệp Lăng Tiêu bỗng nhiên thu tay, nhận ra Tân Minh đây không phải hắn ham cái kia chuột yêu chủ nhân sao? Giờ này khắc này, đối phương từ trước kia nguyên anh hậu kỳ tu vi lắc mình biến hóa, bỗng nhiên hóa thành một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Ngụy trang chi thuật thậm chí ngay cả chính mình đều có thể giấu giếm được, có thể thấy được người này ẩn tàng sâu đáng giận a. Thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ánh mắt của hắn lấp lóe mấy cái, phun ra một ngụm lao huyết, lúc này lại lần nữa thi triển bí thuật, hóa thành vô số đạo phân thân hư ảnh, hướng về bốn phương tám hướng riêng phần mình bỏ chạy mà đi, tất nhiên các hạ là tên cường đại kiếm tu, cũng tiếp lệ mỗi nhất kiếm thử xem. Tân Minh đang khi nói chuyện, đỉnh đầu ba tấc phía trên, Diệt Hồn Ma kiếm bỗng nhiên hiện lên, ngay sau đó hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, tản mát ra đen như mực kiếm mang, trực tiếp đem Diệp Lăng Tiêu bản thể cho khóa chặt. Bá. Đang điên cuồng chạy trốn Diệp Lăng Tiêu, cảm ứng được một thanh đen như mực ma kiếm, nước nợ dày đặc quỷ khiếu, trên không trung thuần di mấy cái, hướng về chính mình chậm tới. Hắn vội vàng quát to một tiếng, dừng tay. Bản tọa cùng các hạ không oán không kỷ, vì sao muốn làm hại ta? Chẳng lẽ muốn bị Huyền Thiên kiếm tông truy nã sao? Tân Minh nghe vậy trong tay kiếm quyết cũng không dừng lại, chỉ là từ tốn nói, các hạ tại khách sạn nghĩ mưu đồ lệ mộ tính mệnh thời điểm, nên có chết giận nộ. Diệp Lăng Tiêu nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới chính mình ngày đó chi ngôn, thế mà một chữ không kém toàn bộ đều đã rơi vào đối phương trong tai. Việc đã đến nước này, trên mặt hắn lộ ra một tia âm lệ chi sắc, đây chính là ngươi bức ta. Các ngươi những tán tu này, tự cho là thu được một chút cơ duyên, liền có thể xoay người sao? Hôm nay coi như đánh đổi một số thứ, bản tọa cũng muốn giết ngươi ở đây. Sau một khắc, Diệp Lăng Tiêu muốn rách cả mí mắt, lấy ra một cái kích phát tiềm lực tinh hồng đan dược căn bảo. Hắn nguyên bản thân thể trọng thương, thế mà khôi phục hơn phân nửa, chợt mi tâm đạo kia hình kiếm ấn ký ở trong, đột nhiên bay ra một đạo vàng nóng ánh kiếm phủ. L.